rất nhanh một bàn món ăn tại Hoàng Vô Cực chiếc đũa hạ bị quét một lần hết sạch. Đứng ở một bên thị vệ thống lĩnh Lý Trùng thức thời tự động lui ra ngoài, trong nháy mắt đóng cửa phòng canh giữ ở bên ngoài, không cho bất luận người nào đi vào. Húc Đông Lai nhìn thoáng qua thị vệ thống lĩnh Lý Trùng quay về Hoàng Vô Cực nói rằng, người này có thể tin tưởng sao? Hoàng Vô Cực gật đầu, không nói lời gì, nhưng trong lòng phi thường rõ ràng, tình huống trước mắt không có có thể dùng người, chỉ cần có năng lực là được, còn trung tâm vấn đề vẫn không tính là quá trọng yếu. Tìm ta có chuyện gì, bên kia vẫn không có định luật đây. Húc Đông Lai nghĩ đến nửa ngày cũng không biết Hoàng Vô Cực ý đồ đến. Yên tâm, lần này ta đến là muốn hỏi thăm ngươi một việc. Hoàng Vô Cực đi thẳng vào vấn đề nói thẳng ra. Ồ. Húc Đông Lai vừa nghe nhất thời tới hứng thú, có thể làm cho không chỗ nào không biết Hoàng Vô Cực cũng không biết sự tình, hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Ta nghĩ hỏi thăm một thoáng, huyết ma môn tại kinh đô hoặc là phụ cận cứ điểm đều có những này. Hoàng Vô Cực vừa nói xong cũng, Húc Đông Lai sắc mặt đột nhiên đại biến, âm thanh mang theo run rẩy hỏi, ngươi muốn làm gì? Ha ha, không làm gì, nếu bọn họ muốn chơi trò chơi, như vậy ta tiếp đến cùng. Hoàng Vô Cực thật sự bị huyết ma môn liên tiếp phiên cử động cho chọc giận, cũng hạ quyết tâm để huyết ma môn đẹp đẽ. Làm sao? Huyết ma môn chọc tới ngươi rồi? Phương ngoại huyết ma môn hung tàn cùng bá đạo, thân là tông môn người Húc Đông Lai nhưng là phi thường rõ ràng, cũng không biết tên tiểu tử trước mắt này đến cùng tông môn chọc tới huyết ma môn. Hoàng Vô Cực cười lạnh, một cỗ như có như không sát ý tràn ngập tại trong bao gian. Nhìn về phía Húc Đông Lai, khóe miệng hơi run run, dùng tràn ngập sát ý âm thanh, huyết ma môn thật cho là bọn hắn là tại phương ngoại, nơi này là đại đường, dám lại nhiều lần ám sát ta, tại không có điểm động tác, chẳng phải là để bọn hắn coi thường. Hoàng Vô Cực thịnh nộ đến cực điểm, bàng bạc sát ý chăm chú quay trùng quanh tại bên cạnh hắn, Húc Đông Lai ngồi ở trên ghế cảm thấy không khí biến có chút mỏng manh sự khó thở. Thật mạnh sát khí, này muốn giết bao nhiêu người mới có thể? Húc Đông Lai ý nghĩ cùng trước đây không lâu thị vệ thống lĩnh Lý Trùng ý nghĩ như thế. Húc tiên sinh, người ta trong lúc đó bây giờ là đồng minh, tại hạ yêu cầu cũng không quá đáng, huyết ma môn sự tình không cần ngươi Tử Dương phái nhúng tay, chỉ cần tìm ra cứ điểm vị trí là có thể cùng bên trong cứ điểm nhân thủ tư liệu. Húc Đông Lai nghe xong Hoàng Vô Cực suy nghĩ một chút, vẫn gật đầu. Húc Đông Lai ý nghĩ rất đơn giản, chính là thông qua lần này huyết ma môn sự tình, để xem một chút Hoàng Vô Cực sau lưng đến cùng có hay không những thế lực khác tại chỗ dựa, cũng có thể chứng minh cái này đồng minh giả tự thân thực lực. Dựa theo Húc Đông Lai ý nghĩ, chỉ cần Hoàng Vô Cực không trực tiếp đánh tới huyết ma môn tại đại đường tổng bộ, hẳn là không có cái vấn đề lớn gì. Chương 28, mạnh mẽ cắt đoạn. Được, ta đáp ứng ngươi. Bất quá, phải cho ta thời gian mấy ngày, muốn tra huyết ma môn cứ điểm cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng. Húc Đông Lai đáp ứng Hoàng Vô Cực yêu cầu. Tốt lắm, ta mỏi mắt mong chờ, hy vọng Tử Dương phái mau chóng có hành động. Hoàng Vô Cực biết ngày hôm nay nói chuyện đến đây chấm dứt, đứng dậy cùng Húc Đông Lai hỏi thăm một chút đi. Húc Đông Lai híp hai mắt nhìn biến mất ở phòng ở ngoài Hoàng Vô Cực, thầm nghĩ trong lòng, chuyện lần này tỉnh, đối với ngươi cũng coi như là cái thử thách, chỉ cần ngươi có thể thông qua, nghĩ đến cái kế hoạch kia nhất định sẽ tại trưởng lão hội bên trong thông qua. Hai người nói chuyện không có kéo dài bao lâu, giờ mùi vẫn không quá. Hoàng Vô Cực dẫn thị vệ thống lĩnh Lý Trùng xuống lầu chuẩn bị lúc trở về, một bóng người xuất hiện ở sau lưng không xa địa phương. Không sai, xác thực là hắn, xuyên làm sao biết điều, đến Minh Nguyệt lâu làm gì? Người đâu nghĩ không hiểu. Đi ra Minh Nguyệt lâu, trung tâm đường phố đám người qua lại không dứt, gần như là nhân chen chúc nhân, cũng còn tốt thế giới này người bình thường đều rất mạnh trang, chưa từng xuất hiện vừa đẩy liền đổ dẫm lên sự kiện. Nhìn thấy nhiều như vậy người, Hoàng Vô Cực mở ra vọng khí thuật, từng cái màu trắng nhạt số mệnh xuất hiện ở mỗi người đỉnh đầu. Nhìn thấy làm sao nhiều số mệnh, Hoàng Vô Cực cũng không phải là không muốn mạnh mẽ cấp giật, có thể tại Tam Sắc Hồng Liên trong ký ức rõ ràng ghi chép, Càn Khôn đại lục mỗi một cái sinh linh đỉnh đầu đều đại diện cho Càn Khôn đại lục số mệnh. Mà trước mắt những này đỉnh đầu số mệnh đại diện cho trung thổ số mệnh. Tuy rằng xem ra mỗi người chỉ có mười mấy năm hoặc là mấy chục năm số mệnh, có thể trung thổ có bao nhiêu không có ai biết, làm sao nhiều người số mệnh gộp lại là khổng lồ đến mức nào, hầu như vượt quá có thể tưởng tượng trình độ. Trung thổ võ học héo tàn, thường xuyên bị man hoang dị vực bên trong dị tộc cưỡng hiếp, sở dĩ bây giờ còn có thể duy trì chính là dựa vào trung thổ khổng lồ số mệnh. Nếu như Hoàng Vô Cực mạnh mẽ đem trung thổ khổng lồ số mệnh toàn bộ cắt đoạn, hay là có thể trở thành một cường giả, nhưng vĩnh viễn sẽ không trở thành mạnh nhất người kia, thậm chí sẽ trở thành Càn Khôn đại lục hết thảy sinh linh kẻ địch. Đem một người số mệnh toàn bộ hút sạch, vậy thì đại diện cho một người sắp chết đi. Hoàng Vô Cực tự vẫn có thể làm được, nhưng là một cái hoàng giả, nhưng không thể làm thế nào. Ồ, đó là cái gì? Hoàng Vô Cực vọng khí thuật nhìn thấy một cái màu trắng đậm đại khái nắm giữ 300 năm số mệnh người, bên hông khóa một thanh trường kiếm, trường kiếm hiện ra màu vàng sẫm ánh sáng lộng lẫy. 5000 năm, ít nhất 5000 năm số mệnh, thực sự là chiếm được toàn không ngừng công phu. Không ngờ rằng tại phố lớn tùy tiện nhìn một chút liền có thể có như vậy thu hoạch. Hoàng Vô Cực đang nhìn đến 5000 năm số mệnh trường kiếm, trong nháy mắt trong lòng tự động đem trường kiếm xem là chính mình. Phía trước người kia đứng lại. Hoàng Vô Cực bước nhanh hướng về nắm giữ trường kiếm người đi đến, vừa tẩu biến gọi. Nắm giữ trường kiếm người tựa hồ không nghe thấy giống như vậy, tiếp tục hướng phía trước đi, một điểm quay đầu lại ý tứ đều không có. Đừng. Hoàng Vô Cực đuổi theo nắm giữ trường kiếm người, vỗ một cái bả vai của đối phương nói rằng, người anh em, chờ chút. Nắm giữ trường kiếm người lạnh lùng quay đầu lại, trên mặt không có biểu tình gì nhìn Hoàng Vô Cực nói rằng, chuyện gì? Đối mặt người này lãnh đạm thái độ, Hoàng Vô Cực không có sinh khí, trái lại vui vẻ hỏi, huynh đài làm sao tên gọi, tại hạ muốn cùng ngươi làm một môn chuyện làm ăn. tại hạ Ngụy Đông, còn làm ăn liền tính hạ. Ngụy Đông nói xong xoay người liền chuẩn bị đi. Hoàng Vô Cực vội vã kéo lại Ngụy Đông nói rằng, Ngụy huynh đệ đừng nóng nội, ngươi vẫn không có nghe ta nói, làm sao lại biết không muốn đây? Hoàng Vô Cực một phen đưa tới Ngụy Đông cảnh giác, tay trái âm thầm nắm tại bên hông trên chuôi kiếm, chỉ cần hơi có không đúng địa phương, trên ngựa lập tức rút kiếm đối mặt. Ngụy huynh đệ, không cần khẩn trương, ta không có một tia ác ý. Hoàng Vô Cực phi thường ung dung khuyên Ngụy Đông, đến cùng cái gì chuyện làm ăn, ta còn có chuyện quan trọng muốn làm, không có nhiều như vậy thời gian rỗi. Cái kia tại hạ nói ngắn gọn, ta nhìn chúng ngươi trường kiếm, hy vọng ngươi chuyển nhượng cho ta, bao nhiêu tiền mặc ngươi mở. Hoàng Vô Cực nhanh ngôn nhanh ngữ, trực tiếp đem mục đích nói ra. Quả nhiên bất an hảo tâm, muốn tổ truyền ta bảo kiếm nằm mơ. Ngụy Đông căm tức Hoàng Vô Cực, tay trái nắm chặt chuôi kiếm. Người anh em không cần thần trương, ngươi muốn thế nào mới có thể đem trường kiếm tặng cho ta, điều kiện gì ngươi nói. Hoàng Vô Cực không muốn vũ lực giải quyết, phàm là trên đời đồ vật, chỉ cần trả giá cái giá đáng kể đều có thể đạt được, trước mắt trường kiếm cũng không ngoại lệ. Không đến thương lượng, tổ truyền bảo kiếm, ta sẽ không bán, kiếm còn người còn, kiếm thất nhân vong. Ngụy Đông kiên định ngữ khí mặt ngoài hắn ý nghĩ. Ồ, đã như vậy, cái kia tại hạ cũng không bắt buộc, Ngụy huynh tạm biệt. Hoàng Vô Cực trong hai con ngươi lập lòe nguy hiểm ánh mắt, không có ý tốt nhìn về phía Ngụy Đông, trong lòng âm thầm mắng, không biết tốt xấu đồ vật. Ngụy Đông không có nhìn ra Hoàng Vô Cực tâm tư, cho rằng đối phương bỏ qua, thử lạnh một tiếng, cũng không nói gì xoay người tiếp tục hướng phía trước đi. Một bên thị vệ thống lĩnh Lý Trùng cũng cho rằng bị người ta cự tuyệt Hoàng Vô Cực sẽ buông tha, rơi. Có thể, Hoàng Vô Cực một câu nói để hắn thay đổi ý nghĩ, phát hiện mình theo nhanh 5 năm 19 hoàng tử càng ngày càng xa lạ. Chúng ta theo sau, trường kiếm là ta tình thế bắt buộc đồ vật. Hoàng Vô Cực hai mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, trong lòng kiên quyết một cái ý nghĩ, phàm là nắm giữ số mệnh đồ vật, đều là hắn vật trong túi. Trung tâm đường phố rất nhiều người, Ngụy Đông căn bản không biết mình bị theo dõi. Ngụy Đông một đường hướng nam đi đến, xuất ra trung tâm đường phố dòng người ít đi rất nhiều, khoảng cách cửa nam càng ngày càng gần. Nhìn Ngụy Đông đi phương hướng, Hoàng Vô Cực biết đối phương nghĩ ra thành. Hoàng Vô Cực đoán không sai, trải qua cửa thành thủ vệ kiểm tra sau, Ngụy Đông xuất ra cửa nam. Hoàng Vô Cực bước nhanh cùng theo tới, bị cửa thành thủ vệ ngăn lại, Lý Trùng từ trong lòng móc ra một khối lệnh bài, cửa thành thủ vệ lập tức trên cho đi. Nhìn sắc bóng lưng biến mất, Hoàng Vô Cực nhanh chân chạy, Ngụy Đông tựa hồ không có phát hiện giống như vậy, vẫn là từng bước không vội không chậm đi về phía trước. Ngụy huynh chờ chút. Hoàng Vô Cực xa xa hô. Ngụy Đông vừa nghe âm thanh quay đầu nhìn lại, tay trái trên ngựa, lập tức nắm tại trên chuôi kiếm, lạnh lùng nói rằng, ta liền biết, các ngươi sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Ngụy huynh, ta thật sự là rất thích ngươi binh khí, vẫn để cho ta đi. Hoàng Vô Cực sắc mặt không quen nhìn về phía Ngụy Đông, dùng thương lượng ngữ khí nói rằng, không được, muốn trong tay của ta tổ truyền bảo kiếm, nhất định phải giẫm ta thi thể. Ngụy Đông kiên quyết thái độ mặt ngoài cùng bảo kiếm đồng sinh cộng tử. Ồ, thật sự nhất định phải như vậy mà. Thật vất vả gặp phải một cái nắm giữ 5000 số mệnh trường kiếm, Hoàng Vô Cực nhất định muốn lấy được, sẽ không bị bất kỳ hoa ngôn xảo ngữ lay động. Không sai, muốn tổ truyền ta bảo kiếm, liền muốn giết ta. Ngụy Đông một mặt hùng hồn hy sinh vẻ mặt, để hắn lúc này dị thường thần thánh, trước mặt Hoàng Vô Cực phảng phất một cái tuyệt thế đại ác nhân giống như vậy, liền một bên thị vệ thống lĩnh Lý Trùng đều có điểm thấy không rõ tiếp, chuẩn bị nói chút gì. Đã như vậy ngươi liền đi chết đi. Hoàng Vô Cực còn chưa nói hết, bàn tay tránh qua một vệt kim quang, hướng về Ngụy Đông đầu đập phá xuống. Một bên thị vệ thống lĩnh Lý Trùng bây giờ nhìn không nổi nữa, cũng không muốn một cái tốt đẹp thanh niên chết ở Hoàng Vô Cực trong tay, vội vàng nói, "Điện hạ 6." Điện hạ vừa từ thị vệ thống lĩnh trong miệng nói ra, Hoàng Vô Cực mạnh mẽ ánh mắt bắn lại đây nói rằng, "Làm sao? Lý Trùng, ngươi muốn cãi lời bổn hoàng tử ý chí?" Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng nghĩ tới thân phận của chính mình, tối đầu không tiếp tục nói nữa. Lúc này Ngụy Đông cũng nhìn thấy Hoàng Vô Cực lai lịch không đơn giản, hơn nữa khí thế bất phàm, tu vi cũng cao hơn chính mình vài cái cảnh giới. Thầm nghĩ trong lòng, không tốt, muốn chuyện xấu, sẽ không thật sự muốn giết ta đi. Vừa nghĩ tới ngựa mình trên chết rồi, cái gì tổ huấn toàn bộ đã quên sạch sành sanh, Phốc Đông quỷ trên mặt đất lớn tiếng nói, đại gia tha mạng, đại gia tha mạng. Đột nhiên xuất hiện cầu xin tha thứ âm thanh, để Hoàng Vô Cực luôn luôn kiên cố tâm tình cũng sinh ra một tia dao động, nhân cũng trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn về phía Ngụy Đông, không rõ lúc trước vẫn một bộ hùng hồn hy sinh vĩnh không khuất phục thái độ, lập tức đã biến thành như vậy. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng cũng bởi vì Ngụy Đông cử động phảng phất đã biến thành hóa thạch giống như vậy, cũng không lúc ních. Hoàng Vô Cực cũng không muốn giết người, thế nhưng Ngụy Đông kẻ vô dụng hành vi ngoại trừ để hắn có chút bất ngờ bên ngoài, trong lòng được rồi rất nhiều. Để Hoàng Vô Cực giết một cái vừa Ngụy Đông biểu hiện ra hảo thanh niên, trong lòng vẫn là có chút không đành lòng. Nhưng, người là có thể biến, Ngụy Đông chuyển biến, để Hoàng Vô Cực không còn trong lòng gánh nặng. Tha mạng có thể, ngươi tổ truyền bảo kiếm thuộc về ta rồi. Hoàng Vô Cực cũng không giống nhau, không chờ Ngụy Đông nói chuyện, đưa tay đem bên hông đối phương trên bảo kiếm lôi kéo đi, lại nhìn một chút trên đầu của hắn 300 năm số mệnh, trong lòng nghĩ đến, thẳng thắn đến cái hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Hoàng Vô Cực bàn tay xuất hiện một đóa tam sắc hồng liên hư ảnh, vô hình hấp lực đem Ngụy Đông đỉnh đầu 300 số mệnh gần như toàn bộ hút vào hoa sen bên trong. Chỉ để lại 20 năm số mệnh cho hắn, dù sao cũng là chính mình cướp giật nhân ra số mệnh, làm sao cũng muốn chữa chút cho đối phương. Hoàng Vô Cực đang hút thu xong số mệnh sau khi, nhìn một chút biến có chút giàn mua Ngụy Đông, hướng về thị vệ thống lĩnh Lý Trùng nói rằng, cho hắn 5000 lạng kim phiếu cho. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng ngoan ngoãn từ trong lồng ngực móc ra 5000 lạng kim phiếu đưa cho vẫn quỳ trên mặt đất Ngụy Đông nói rằng, tiểu tử, còn tưởng rằng ngươi là nhân vật, không ngờ rằng là kẻ vô dụng. cầm kinh đô không phải ngươi có thể hôn, ngoan ngoan về nhà chồng chọn đi. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng đối với Ngụy Đông không còn nửa điểm thương hại, có chỉ là sâu sắc xem thường. Ngụy Đông ngây ngốc tiếp nhận Lý Trùng trong tay 5000 lạng kim phiếu, nhìn Hoàng Vô Cực một chút, cũng không quay đầu lại quay đầu chạy. Không ngờ rằng trên đời còn có loại người này, thực sự là thiên địa to lớn không gì không có. Hoàng Vô Cực nhìn tệ ra quần giống như chạy trốn Ngụy Đông, trong lòng một trận cảm khái. Đúng vậy, ta cũng không ngờ rằng, vốn cho là một nhân vật, kết quả lại nhưng là cái loại nhát gan, là ti chức hiểu lầm điện hạ rồi, mong rằng điện hạ thứ tội. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng cho rằng Hoàng Vô Cực đã sớm nhìn ra Ngụy Đông là một cái người nào, mới có thể cưỡng bức lợi dụng. Bây giờ nhìn đến Ngụy Đông tình huống, vì mình trước đó một ít ý nghĩ cảm thấy xấu hổ. Nhìn thấy Lý Trùng dáng vẻ, Hoàng Vô Cực cũng không tiện nói, mình cũng nhìn không ra. Không sao, nhân chi thường tình. Hoàng Vô Cực hời hợt đem sự tình ít quá khứ. Hoàng Vô Cực nhìn sắc trời một chút, phát hiện đã sắp muốn đến giờ dậu, không ngờ rằng theo dõi Ngụy Đông dùng gần như một cái nửa canh giờ. Bất quá, nhìn trong tay 5000 năm số mệnh chi kiếm, đối với lấy lãng phí về điểm thời gian này cũng không sẽ ở ý trở lại hoàng tử phủ, đã là giờ dậu cuối cùng, sắc trời dần dần tối xuống. Đứng ở hoàng tử cửa phủ Tử Yên khoảng trường, trái phải có nhìn như tử đang tìm cái gì nhân tựa như. Hôm nay tâm tình thật tốt Hoàng Vô Cực, hiếm thấy nổi lên một điểm trêu chọc tâm tình, một cái cất bước ôm Tử Yên nói rằng, ta tiểu quay quay, tại cửa làm gì, sẽ không phải đang đợi ta đi. Hoàng Vô Cực biết rõ cô vấn, Tử Yên cái này Thiên Ma tông nội ứng ngoại trừ chờ mình còn có thể các loại, chờ ai? Tử Yên lập tức không có phản ứng lại bị Hoàng Vô Cực lộ ra, nhất thời mặt đỏ tới mang hai, dùng sức giãy giụa lên. Ha ha sáu. Đối với Tử Yên giãy giụa Hoàng Vô Cực không chỉ có không buông ra, trái lại ôm chặt hơn, nên ngang cười to lộ ra giai nhân đi vào hoàng tử phủ, để thủ vệ môn xem trận mắt ngất ngụm. Chờ lấy lại tinh thần đến thời điểm, trong đó một người thủ vệ lộ ra ánh mắt hâm mộ nói rằng, điện hạ thật lợi hại, có mỹ nhân như vậy trong ngực, chính là làm cho ta thiếu hoạt mấy năm đều có thể. Thủ vệ đưa tới cái khác thủ vệ của mình, từng cái dùng ước ao ánh mắt nhìn Hoàng Vô Cực bóng lưng, đồng thời gật đầu. Chương 29, Kim Cương Quyền tình báo tới tay. Chỉ từ trước mấy ngày, tại hoàng tử phủ. Khi, ngay ở Đông Đảo đùa giỡn Tử Yên sau. Thời gian một cái nháy mắt, 3 ngày đã qua. Ngay ngày hôm qua Hoàng Vô Cực tu vi thuận lợi tiến giai hợp biến cảnh, chỉ cần lại có thêm thời gian mấy ngày hoàn toàn có thể tiến vào phá cửa tám cảnh. Sáng sớm, Hoàng Vô Cực ở phía sau trong hoa viên đem Tiên Thiên Tâm Kinh vận hành 7749 khắp cả, Kim Cương tôi luyện thân thể quyền, đánh 10 chuyến xuất ra một thân hãn, cảm giác được chính mình gần cốt toàn bộ giãn ra, khắp toàn thân phi thường thoải mái. Trở lại trong phòng giặt sạch một cái nước lạnh táo, ăn qua Tử Yên đưa tới đồ ăn sáng, không khỏi nhớ tới làm sao đối phó huyết ma môn. Lấy Hoàng Vô Cực tu vi bây giờ, nhất định phải có một môn có thể phối hợp, Kim Cương tôi luyện thân thể quyền, tuyệt học mới có thể phát huy to lớn nhất uy lực, có Kim Cương tôi luyện thân thể quyền, làm hậu thuẫn, gặp phải bình thường phá cửa tám cảnh năm vị trí đầu tầng cao tay, hẳn là đều có thể ứng phó. Tại Hoàng Vô Cực ảnh hưởng bên trong, phương ngoại tông môn thực lực tuy rằng so với trung thổ mạnh hơn nhiều, nhưng bình thường phá cửa tám cảnh đã tính được là một tên cao thủ. Phá cửa tám cảnh chia làm hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, mở. Mỗi phá một đạo huyệt vị sẽ đem tự thân thực lực tăng cao mấy phần, tự thân tiềm lực cũng sẽ tùy theo phong thích. Hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, mở đại diện cho 8 loại không giống thuộc tính, hưu đại biểu linh lực, sinh đại biểu thể chất, thương đại biểu lực lượng các loại. Phá cửa 8 cảnh 5 vị trí đầu tầng trái ngược với mà nói đơn giản rất nhiều. Sau 3 tầng mới là cực kỳ trọng yếu 3 chỗ huyệt đạo, chỉ cần hơi bất cẩn một chút sẽ phá thể mà chết. Hơn nữa, phá cửa 8 cảnh sau 3 tầng đều thuộc về phương ngoại tông môn bồi dưỡng tinh anh nhân viên, bình thường là sẽ không bên ngoài đến địa phương nguy hiểm. Tại Hoàng Vô Cực tự hỏi bên trong, huyết ma môn cứ điểm hẳn là không có phá cửa 8 cảnh sau 3 tầng cao thủ. Nhiều nhất vậy chính là phá cửa tầng thứ 5 cảnh vị cao thủ, chỉ cần có một môn thích hợp công kích tuyệt học, phối hợp Kim Cương tôi luyện thân thể quyền, hoàn toàn có thể bắt. Hoàng Vô Cực trong ký ức võ học có rất nhiều, nhưng lựa chọn lên có chút khó khăn, một ít võ học yêu cầu rất cao, nhất định phải 7 màu cảnh tu vi mới có thể bắt đầu tu luyện. Hoàng Vô Cực hơi lung túng một chút, còn lại võ học không phải hắn nhìn không nổi chính là tu vi không đủ. Hoàng Vô Cực nghĩ đến nửa ngày, đột nhiên vỗ một cái chính mình đầu âm thầm mắng, ngốc chết rồi, Kim Cương tôi luyện thân thể quyền, thuộc về thuộc tính kim công pháp. Như vậy chỉ cần tìm tới một môn thuộc tính kim tính chất công kích võ học, không là được rồi mà. Nghĩ đến đây, Hoàng Vô Cực trên ngựa, lập tức tại trong đầu bắt đầu tìm tòi thuộc tính kim tính chất công kích võ học, vận tại đừng nói, rất nhanh một môn tính chất công kích công pháp tìm được. Kim Cương Quyền, viễn cổ Phật môn Thiên Long tự một môn phổ thông quyền pháp, cũng là Thiên Long tự bên trong mỗi một vị tăng nhân bắt buộc quyền pháp. Kim Cương Quyền, sau khi luyện thành uy lực to lớn, quyền thế cổ pháp, mạnh mẽ hùng mạnh, hung ác quả quyết, cản cái rượu. Chỉnh thể quyền pháp 4 đoạn, cửu cửu 81 động thế, có phát lực mạnh trọng, tất ổn, trầm thực, chỉnh tấu phong cách cùng chiêu thế ngắn gọn, ngắn ngủi nhanh chóng, quyền chân hỗ dụng, công phòng cũng thi, tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, kết hợp cương nhu vận dụng đặc điểm. Thủ pháp trên giỏi về đánh liên tục đòn nghiêm trọng, đi tới tốc độ gió, kính đường kỳ ra, như chặt đinh chém sát, thế như trẻ tre, đắc thế gần người, thấp chân làm đầu, đoàn quyền khuỷu tay biến, thuận cầm ngã. Phiên, nắm ép cố khống, đến khi dạy dỗ. Bởi vậy kỹ xảo trên chú ý viễn chi quyền đủ, gần chi đầu gối khuỷu tay, dựa vào chi lấy ngã, xét cơ hội then chốt lấy cầm. Kim Cương Quyền là hiện nay Hoàng Vô Cực nghĩ đến thích hợp nhất, Kim Cương tôi luyện thân thể quyền đến sử dụng quyền pháp. Hơn nữa, Kim Cương Quyền tại trình độ nhất định cùng kim cương tôi luyện thân thể quyền có chỗ tương tự. Pháp lấy công làm cơ sở, công lấy pháp chí dùng. Quyền này pháp vô cùng chú trọng nội công rèn luyện cùng tu dưỡng, lấy bổ nhân gốc dễ nguyên. Quyền pháp tu tập lấy đại kim cương khí công làm trụ cột, phương pháp này lấy hấp linh khí của thiên địa, thải tinh hoa của nhật nguyệt làm gốc, lấy thư thông huyết mạch, sướng dục khí thế, tụ thân điều tức, vận may cường lực, kinh mạch doanh thuận vì làm rèn luyện tôn chỉ. Thông qua nội công luyện tập, khiến cho thân thể ý, khí, lực đạt đến độ cao thống nhất cùng cân bằng, tiến tới dùng bên trong, ngoại công phu làm một thân. Kim cương quyền vô cùng tôn trọng quyền thiện giống nhau võ đạo cùng thiền học tương khế, tương dùng, quyền pháp bên trong thiện là với sinh mệnh lý giải cùng sùng bái, lại có thể coi vì làm tĩnh có thể sinh ngộ. Ý siêu nhiên, cảm nhận nhận biết tâm lý tĩnh tư duy, là thông tuệ, linh cảm cùng thành thực thể nghiệm cảm ngộ, là võ học thiện pháp ngàn mài vạn lệ sau đó khải trí tình ngộ, là lịch sử cùng người văn tình kết ban tặng văn hóa tượng trưng, là đại khí cổ xưa văn võ chi đạo, trí thiện học dưỡng thượng võ tinh thần. Truyền thuyết, kim cương quyền, trung kim mới vừa hai chữ chính là trong vũ trụ đỉnh thiên lập địa giả, ngụ vì làm truyền thống thế gian nhất là khẩn cường không sợ lực thần. Viễn cổ Phật môn bên trong cung phụng kim cương pháp tướng cũng đã gặp mấy lần, cho hắn ảnh hưởng phi thường sâu sắc. Thần thái uy vũ cương liệt, khí thế uy nghi, lập mi hoàn nhãn, nộ hàm thô bạo, pháp nhãn quang giới, người mặc lợi giáp, cầm trong tay pháp khí, các hàm ngụ ý, tư bẩn dũng, từ đó nhìn ra Phật môn phụng thiện trị ác, đầy đủ thể hiện ra một loại lực lượng cùng trí tuệ, cứng cỏi cùng ngoan cường, chính nghĩa. Cuối cùng, kim cương quyền, ý nghĩa thâm ảo đồng dạng là kim cương thân thể, quát tháo phong vân, không gì không xuyên thủng, không ai địch nổi. Kim cương quyền, hầu như cùng kim cương tôi luyện thân thể quyền, đều là kiên cường con đường. Kim cương quyền cùng kim cương tôi luyện thân thể quyền lẫn nhau kết hợp nhất định có thể phát huy càng to lớn hơn uy lực. Hoàng vô cực trong đầu ghi chép kim cương quyền thuộc về toàn bản, tổng cộng ghi lại 8 thức, theo thứ tự là kim xà triển trụ, cự long hiện ra lực, thanh long phân thủy, giết đông hành, la hán ngoại thiện, thiết quyền xuyên bích, kim long lấy đuôi, đồng tử bái phật. Có bí tịch, hoàng vô cực đầu tiên là tại trong đầu đem kim cương quyền quyền pháp nghĩ đến một lần, sau đó diễn luyện một phen, còn động thủ tu luyện phải chờ tới ngày mai. Hoàng vô cực có một cái dự cảm, ngày hôm nay Húc Đông Lai sẽ có tin tức. Hoàng vô cực nhắm mắt lại, một mực trong đầu diễn luyện kim cương quyền, ý nghĩa thâm ảo, có kim cương tôi luyện thân thể quyền, kinh nghiệm kim cương quyền, đối với hắn mà nói, chỉ cần cần luyện mấy ngày, hoàn toàn có thể nắm giữ toàn bộ ý nghĩa thâm ảo, đồng thời thông thạo lên, làm được tiện tay chiêm đến trình độ cũng là có khả năng. Dần dần đã đến giờ tị mạng, lập tức sẽ đến buổi trưa, Hoàng vô cực không khỏi nhớ tới Húc Đông Lai nấu ăn tay nghề, ngày đó một món ăn đến nay dư vị vô cùng. So sánh với đó, hoàng tử trong phủ cơm nước tuy rằng cũng không khó ăn, miễn cưỡng có thể vào miệng, lôi vào, nhưng cùng Húc Đông Lai so với kém đến rất xa. Hoàng vô cực quyết định buổi trưa hôm nay đi Minh Nguyệt lâu ăn, thuận tiện hỏi một thoáng huyết ma môn sự tình. Lý Trùng. Hoàng vô cực hô to một tiếng, thị vệ thống lĩnh Lý Trùng chạy vào, quỳ trên mặt đất nói rằng: "Điện hạ, có gì phân phó?" "Đi chuẩn bị nhân thủ, hôm nay đến Minh Nguyệt lâu dùng nữa." Hoàng vô cực muốn quang minh chính đại đi, tự nhiên không cần cải trang giả dạng. Thêm vào, lại đây được vài ngày, huyết ma môn vẫn như cũ không có động tĩnh gì, để Hoàng vô cực có chút lo lắng, không biết huyết ma môn lại đang soạt trò răng gì. Rất nhanh, thị vệ thống lĩnh Lý Trùng mang theo 12 tên thị vệ đi tới Hoàng vô cực trước phòng, thị vệ nhân số đầy đủ là trước kia gấp đôi. 12 tên thị vệ xếp hàng ngang, xác thực làm cho người ta một loại dũng mãnh khí thế. Hoàng vô cực nhìn một chút 12 tên thị vệ không có nhiều lời. Dù sao, huyết ma môn làm việc âm hiểm hung ác, khiến người ta khó lòng phòng bị, nhiều mang những người này tay cũng là tốt. "Chúng ta đi thôi." Hoàng vô cực mang theo đông đảo thị vệ mênh mông quần quật đi ra hoàng tử phủ, dọc theo đường đi gặp phải người đi đường đều xa xa tách ra, nhìn thấy cái này trận thế đều cho là trả thù. Liền tuần tra nha dịch cũng là xa xa tách ra, vương công quý tộc con cháu trả thù không phải người bình thường có thể quản. 12 tên theo sát hoàng vô cực mặt sau, một đường thông suốt đi tới Minh Nguyệt lâu trước. Với hảo buổi trưa dùng bữa thời gian, Minh Nguyệt lâu chuyện làm ăn hảo vô cùng. Nhưng là, nhìn thấy hoàng vô cực mang theo 12 tên thị vệ một đường lao nhanh trùng hướng về Minh Nguyệt lâu thẳng đến, còn tưởng rằng muốn tìm cứu, từng cái sợ hãi đến xa xa né tránh. Đi vào Minh Nguyệt lâu, tiểu nhị vừa nhìn tư thế cũng sợ hết hồn, vội vã chạy đến hoàng vô cực trước người nói rằng: "Điện hạ, ngài đây là muốn sáu?" Hoàng vô cực quay đầu nhìn lại, cũng là 10 phần trả thù tư thế, quay về 12 tên thị vệ nói rằng: "Lý Trùng cùng ta đi lên đi, những người khác tại lầu một tan đi." Lý Trùng có chút khó khăn nhìn Hoàng vô cực một chút, mấy lần ám sát để hắn phi thường lo lắng. "Không sao, trước mặt mọi người, ta nghĩ bọn họ còn sẽ không cản rỡ đến loại trình độ này." Hoàng vô cực biết Lý Trùng đang lo lắng cái gì, trên ngựa, lập tức cười cười nói rằng: "Điện hạ nói đúng, là Lý Trùng suy nghĩ nhiều rồi." Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng theo Hoàng vô cực đi tới lầu 3 phòng. "Mà Minh Nguyệt lâu ở ngoài công tử bột nhìn thấy nửa ngày không có chuyện phát sinh, từng cái cẩn thận từng ly từng tí một đi đến, muốn nhìn một chút đến tận cùng. Nhưng là, nhìn thấy 12 tên thị vệ ngồi ở lầu một ăn cơm, trên ngựa, lập tức rõ ràng không phải trả thù. Từng cái cũng yên tâm lớn mật đi đến, thét to tiểu nhị dâng rượu mang món ăn. Lầu 3 phòng bên trong, Hoàng vô cực ném cho tiểu nhị một thỏi bạc nói rằng: "Cho các ngươi Húc tiên sinh, nhiều làm vài đạo món ăn, liền nói bổn hoàng tử đói bụng, một bàn món ăn e sợ không đủ." Tiểu nhị trong tay nắm bạc, cung kính nói một tiếng: "Vâng, tiểu nhân nhỏ bé làm ngay bây giờ." Mấy ngày liền khen thưởng, đã để tiểu nhị đã được kiến thức hoàng vô cực xa hoa, cũng không ở đem vui sướng biểu lộ đến trên mặt, đương nhiên trong lòng vẫn là cao hứng phi thường. Hoàng Vô Cực ngồi ở trong bao gian, bưng lên tiểu nhị trên tốt nhất trần trà quay về đứng ở một bên Lý Trùng nói rằng: "Lý Trùng, ngươi nói Minh Nguyệt lâu có được hay không? Tại sao mỗi ngày đều có làm sao nhiều người đến?" Lý Trùng vừa muốn trả lời, đột nhiên phòng ngoài chuyển tới thanh âm vang dội truyền đến nói rằng: "Đương nhiên là ta Minh Nguyệt lâu cơm nước thơm." Hoàng Vô Cực hai mắt sáng ngời, cao giọng nói rằng: "Húc tiên sinh tới, mau vào đi." Chi. Phòng môn bị đẩy ra, Húc Đông Lai bưng một cái đánh khay đi đến, có tới 10 đạo món ăn, cơm nước hương vị để Hoàng Vô Cực cùng đứng ở một bên Lý Trùng đều nuốt từng ngụm nước. Giống như Húc tiên sinh làm món ăn, bổn hoàng tử ăn bao nhiêu thứ đều sẽ không chán ngán. Húc Đông Lai đem khay bên trong cơm nước đặt tại trên bàn, Hoàng Vô Cực không thể chờ đợi được nữa cắp lên một mảnh thịt bỏ vào trong miệng cảm thán nói rằng: "Điện hạ quá khen." Húc Đông Lai nói xong không tiếp tục nói nữa, nhìn Hoàng Vô Cực từng miếng đem trên bàn món ăn quét một lần hết sạch, thỏa mãn nhấp một miếng nước trà. Cơm ăn xong, Lý Trùng tức thời lui ra ngoài, bây giờ là hai người mật thám thời gian. "Như thế nào, sự tình làm tốt mà?" Hoàng Vô Cực câu thứ nhất liền đã hỏi tới điểm mấu chốt. Húc Đông Lai thần sắc phức tạp nhìn Hoàng Vô Cực, âm thanh có chút quái dị nói rằng: "Tiểu tử ngươi thật là quái vật, mới 3 ngày không gặp, ngươi tu vi lại tăng trưởng thêm không ít, đều đến hợp biến trung kỳ, thực sự là một cái quái vật, không trách vật không đủ để hình dung ngươi, phải nói là yêu nghiệt." Hoàng Vô Cực ha ha nở nụ cười, nhấp một miếng nước trà, đối với mình tu vi tăng vọt, cũng là phi thường khiếp sợ. Chỉ bất quá, thời gian dài cũng thành thói quen. "Không nói cái này, huyết ma môn sự tình, dựa theo ngươi phân phó đã làm thỏa đáng rồi." Húc Đông Lai từ trong lồng ngực móc ra một tấm có chút ố vàng chỉ đặt ở trên bàn. "Ồ." Hoàng Vô Cực cầm lấy giấy vàng, khi ngay ở Húc Đông Lai diện triển khai không cố kỵ chút nào nhìn lại. Một hơi toàn bộ xem xong rồi, giấy vàng bên trong ghi chép rõ rõ ràng ràng ghi tạc trong đầu, đưa trả lại cho Húc Đông Lai. Húc Đông Lai nhìn thấy Hoàng Vô Cực cử động có chút không rõ hỏi: "Cho ta làm cái gì?" Hoàng Vô Cực chỉ chính mình đầu nói rằng: "Đều ghi tạc trong đầu, không cần cái này, ngươi cầm xử lý đi." Húc Đông Lai lắc lắc đầu, nhìn Hoàng Vô Cực nói rằng: "Cũng thật là cái quái vật, có muốn hay không chúng ta hỗ trợ?" Tuy rằng, tại phương ngoại chúng ta Tử Dương phái thực lực cùng Huyết Ma môn so với có ngàn dặm xa, nhưng ở đại đường bên trong thực lực so với Huyết Ma môn mạnh rất nhiều. "Không cần, chỉ là mấy cái Huyết Ma môn cứ điểm, để đồng minh ra tay, tương đương với xem thường bổn hoàng tử, Huyết Ma môn bổn hoàng tử vẫn không để vào mắt." Vừa nãy giấy vàng trên ghi lại toàn bộ đại đường bên trong Huyết Ma môn hết thảy cứ điểm, bao quát nhân thủ tư liệu đều là rõ rõ ràng ràng. Hoàng Vô Cực trước đó suy đoán không có chút nào sai, Huyết Ma môn tại đại đường bên trong mỗi một cái cứ điểm đều chỉ an bài 2-3 cái phá cửa 8 cảnh cao thủ, mạnh nhất cũng chẳng qua là tại tầng thứ 5 cảnh vị. Chỉ cần lại cho Hoàng Vô Cực thời gian mấy ngày, một lần đột phá tu thân hợp biến đỉnh cao, tiến vào phá cửa 8 cảnh tầng thứ nhất, 5 tầng dưới không có đối thủ. "Nếu như vậy, vậy ta cũng không miễn cưỡng, ngươi đề nghị làm cho chúng ta Tử Dương phái sắp xếp một ít nhân thủ đến cái khác hoàng triều sự tình, trưởng lão hội vẫn tại thương thảo bên trong, hẳn là nhanh có tin tức." Húc Đông Lai nhìn Hoàng Vô Cực nói rằng: "Ân, làm sao đại sự tình, quý phái xác thực muốn cố gắng thương lượng một chút." Đối với Húc Đông Lai có lệ, Hoàng Vô Cực không có một chút nào nổi giận, hoàn toàn nằm trong dự liệu. "Cơm ăn xong, cha cũng uống quá, ta cũng muốn trở lại chuẩn bị một chút rồi." Hoàng Vô Cực nói, trong hai con ngươi tránh qua một vẻ sắc ý, nhưng trên mặt vẫn là mang theo ôn hòa mỉm cười. "Tốt lắm, đi về Đông Cung chúc điện hạ mã đáo công thành, gặp dư hóa lành." Húc Đông Lai cũng không miễn cưỡng Hoàng Vô Cực lưu lại, mở miệng nói rằng: "Vậy thì hiện lên Húc tiên sinh chúc lành." Hoàng Vô Cực cười ha ha, đứng lên thân đến cùng Húc Đông Lai cáo biệt sau, mang theo Lý Trùng cùng 12 tên thị vệ mênh mông quần quận trở lại hoàng tử phủ. Chương 30, phá cửa 8 cảnh tầng thứ nhất hưu vị. Hoàng Vô Cực trở lại hoàng tử phủ, bất hòa bất luận người nào chào hỏi trở lại chính mình trong phòng, liền ngay cả đùa giỡn Tử Yên tâm tình cũng không có. Bên trong phòng, Hoàng Vô Cực tỉ mỉ hồi tưởng tấm kia giấy vàng trên ghi chép Huyết Ma môn cứ điểm mỗi cái sự hạng, kinh đô phụ cận cứ điểm có chung quanh, 3 chỗ minh cùng 1 chỗ an quọc. 3 chỗ minh bên trong cứ điểm tổng cộng 50 người, mỗi nơi 13 người đến 10 khoảng 5 người, cao nhất tu vi đều tại phá cửa 8 cảnh tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4, gần như một chỗ có 2-3 người, đều là Huyết Ma môn đệ tử nội môn. Lấy Hoàng Vô Cực hiện tại hợp biến trung kỳ tu vi muốn một lần đối kháng 3 cái phá cửa 8 cảnh 3 đến 4 trọng cao thủ là không thể nào. Chỉ có tự thân tu vi tiến vào phá cửa 8 cảnh phối hợp, Kim Cương tôi luyện thân thể quyền, cùng Kim Cương quyền, bắt kinh đô bên trong chung quanh cứ điểm hẳn là không có vấn đề gì. Có Huyết Ma môn tình báo, Hoàng Vô Cực quyết định đóng cửa không ra, mãi đến tận tiến vào phá cửa 8 cảnh mới thôi. Thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian 3 ngày chạy trốn. Sáng sớm, hậu hoa viên bên trong Hoàng Vô Cực đỉnh đầu xoay quanh một cái màu trắng khí long, từng đạo bạch khí tại trong miệng qua lại qua lại. Mỗi lần hít thở trong lúc đó, quanh thân đều sẽ có thiên địa linh khí tràn vào trong cơ thể, trong phạm vi 10 mét linh khí hầu như đều bị hút vào thể bên trong. Nếu không phải thiên địa linh khí bổ sung nhanh, e sợ Hoàng Vô Cực trong phạm vi 10 mét đã trở thành linh khí hấp đất chống mang. Dần dần, Hoàng Vô Cực có thể cảm giác được trong cơ thể mình linh lực đã đến bao hòa trạng thái, cho dù ở làm sao hấp thu đều sẽ không tăng trưởng. Vâng, thời điểm đột phá. Hoàng Vô Cực ngày hôm qua đã bước vào hợp biến đỉnh cao, chỉ kém tới cửa một ước là có thể tiến vào phá cửa 8 cảnh tầng thứ nhất. Hoàng Vô Cực đỉnh đầu màu trắng khí long không ngừng bành trướng, mỗi lần hít thở trong lúc đó, tị trong miệng bạch khí vận chuyển càng ngày càng nhanh, thiên địa linh khí hấp thu tốc độ cũng đang không ngừng tăng nhanh. Hồn hện, hồn hện. Tầng tầng tiếng hít thở vang vọng toàn bộ hậu hoa viên, liền ngay cả tại hoa viên phía ngoài nhất thị vệ thống lĩnh Lý Trùng đều nghe rõ rõ ràng ràng. Lý Trùng tuy rằng không biết Hoàng Vô Cực đang làm gì, nhưng nghe đến trầm trọng tiếng thở dốc, liền biết nằm ở thời khắc mấu chốt, thần tình cũng căng thẳng lên, cẩn trọng quan sát tình huống xung quanh. Tê rồi. Không gian phảng phất bị xé rách, Hoàng Vô Cực hô hấp tần suất càng ngày càng nhanh, chu vi thiên địa linh khí dần dần theo không kịp hắn hấp thu tốc độ, mỗi một cái hô hấp trong phạm vi 10 mét thiên địa linh khí đều sẽ nhất thời hết sạch, thiên địa linh khí bổ sung tốc độ tuy rằng cũng rất nhanh, nhưng vẫn là theo không kịp hấp thu tốc độ. Oanh sáu. Một tiếng vang trầm thấp, hậu hoa viên bên trong phảng phất vang lên tiếng sấm. Hoàng Vô Cực quanh thân trong phạm vi 100 mét thiên địa linh khí đột nhiên hết sạch, hắn thân thể phảng phất hố đen bình thường vĩnh viễn không có điểm dừng, thiên địa linh khí từng cỗ tràn vào trong cơ thể. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Hoàng Vô Cực tựa hồ cảm giác được trong cơ thể có vật gì xông ra tạo thành một cái không gian, vô số thiên địa linh khí dồn dập dâng lên tiến vào, không gian phảng phất không có phần cuối tựa như, vô số thiên địa linh khí đều lấp không đầy nó. Hoàng Vô Cực thân thể nói cho hắn biết rất đói, thiên địa linh khí tựa hồ là đẹp nhất vị đồ ăn, một khắc không ngừng mà hấp thu thiên địa này linh khí. Vốn là Hoàng Vô Cực linh khí là sẽ không khuyết thiếu, dù sao có vạn năm thanh không chỉ cải tạo, trong cơ thể tích lũy linh khí có thể nói trên là khủng bố. Nhưng là, không biết tại sao, tại thời khắc mấu chốt Hoàng Vô Cực căn bản điều động không được này cố linh khí, chỉ có thể dựa vào ngoại giới thiên địa linh khí đến duy trì, đầy đủ thời gian một canh giờ, Hoàng Vô Cực mới cảm giác được trong cơ thể cái kia nơi không gian có sắp bao hòa tình huống. Phá cửa tám cảnh Hoàng Vô Cực cũng không phải là không có trải qua, năm đó lần thứ nhất tiến vào phá cửa tám cảnh tầng thứ nhất lúc, cũng chỉ bất quá hấp thu 1 phút thời gian, hướng về hắn như bây giờ đầy đủ hút một canh giờ vẫn không có bao hòa tình huống, vẫn là lần đầu tiên gặp phải, cũng là lần đầu tiên nghe được. Lại là 1 phút thời gian trôi qua, Hoàng Vô Cực cảm giác được chính mình hưu vị rốt cục bao hòa, thiên địa linh khí hấp thu tốc độ cũng từ từ chậm lại. Các loại, chờ hưu vị hoàn toàn không lúc ngừng lại, lại là 1 phút thời gian trôi qua. Hoàng Vô Cực chậm rãi mở hai mắt ra, một đạo bức người chói mắt tinh quang lóa mắt mà ra đâm vào không khí, trong hoa viên vang lên một tiếng nhỏ bé hầu như khiến người ta nghe không được tê rồi âm thanh. Phá cửa tám cảnh tầng thứ nhất, hưu vị, ta cuối cùng thành công. Hoàng Vô Cực nắm đấm, có thể cảm giác được trong cơ thể mình linh lực, đầy đủ là hợp biến thời kỳ 20 lần trở lên, đã có thể cùng phá cửa tám cảnh tầng thứ 6 tử vị so với. Thân thể quá biến thái, hoàn toàn không phải sống lại trước bộ này có thể so với. Hoàng Vô Cực âm thầm cảm thán bộ thân thể này khủng bố, đối với tiêu diệt huyết ma môn tại kinh đô cứ điểm tràn đầy tự tin. Tiến vào phá cửa tám cảnh tầng thứ nhất, Hoàng Vô Cực tâm tình thật tốt, đi ra khỏi hậu hoa viên. Vừa nãy đột phá lúc dùng tâm lực thật sự là quá lớn, để hắn cảm giác thấy hơi mệt nhọc. Đứng ở phía sau hoa viên biên thị vệ thống lĩnh Lý Trùng, nhìn đi ra Hoàng Vô Cực một chút, cả người nhất thời bị chấn động rồi biến hồn hồn độn. Lý Trùng tự học vì làm tại kinh đô không lớn không nhỏ cũng nói trên là một gã cao thủ chân chính, phá cửa tám cảnh tầng thứ 6 tử vị. Nhưng là đang nhìn đến Hoàng Vô Cực một khắc kia, trong lòng kiêu ngạo bị đánh nát, cái kia bảng bạc hầu như có chút linh lực khủng bố, để Lý Trùng ngoại trừ khiếp sợ bên ngoài cái gì cũng nói ra. Cỗ linh lực kia song chấn động so với hắn cái này phá cửa tám cảnh tầng thứ 6 tử vị cao thủ còn cường đại hơn mấy phần. Tuy rằng đối với Hoàng Vô Cực tăng vọt thức tu vi đã có miễn dịch lực, nhưng tình huống bây giờ cùng trước đó không giống nhau. Chỉ bất quá, mới vừa tiến vào phá cửa tám cảnh tầng thứ nhất hữu vị, linh lực đã có thể cùng tầng thứ 6 tử vị sánh ngang nhau, thậm chí càng vượt qua không ít. Chuyện như vậy tình, đã vượt ra khỏi Lý Trùng tưởng tượng. Hoàng Vô Cực nhìn trận mắt ngoác mồm Lý Trùng, thỏa mãn gật đầu. Hấp thu thiên địa linh khí thực sự nhiều lắm, đến bây giờ vẫn chưa thể hoàn mỹ thu liễm đến trong cơ thể. Tại tiến vào phá cửa tám cảnh tầng thứ nhất sau, Hoàng Vô Cực vẫn nhận thấy được, chính mình, Kim Cương tôi luyện thân thể quyền, cũng nâng cao một bước, tiến vào tầng thứ 3, Tiên Thiên Tâm Kinh, bước vào tầng thứ 4. Hoàng Vô Cực không để ý tới ngây ngốc đứng ở nơi đó Lý Trùng, một người đường kính về đi tới trong phòng, đang chuẩn bị hào trong thùng tắm mỹ giặt sạch một cái tắm nước nóng. Ngâm mình ở trong nước nóng, phản phất vừa mệt nhọc biến mất rồi không ít. Cũng không phải nói trên thân thể mệt nhọc, mà là tâm lực. Hoàng Vô Cực đột phá 8 môn 8 cảnh lúc, khổng lồ thiên địa linh khí một mạch tràn vào trong cơ thể, để hắn tâm thời khắc quan sát trong cơ thể tình huống. Gần như dùng một cái thời gian nửa canh giờ, Hoàng Vô Cực tâm lực còn chưa đủ lấy để hắn chống đỡ lâu như vậy, tâm lực không phải thần thức, không phải ý chí, là một loại ẩn tại trực giác. Chính là dựa vào loại này trực giác để Hoàng Vô Cực tránh thoát một lần lại một lần nguy hiểm. Ngâm mình ở trong thùng tắm, Hoàng Vô Cực dần dần ngủ thiếp đi, các loại chờ lúc tỉnh lại đã là giờ mùi. Hoàng Vô Cực duỗi cái lưng mệt mỏi, chưa từng có cảm giác được vừa cảm giác sẽ làm sao thoải mái. Hoàng Vô Cực từ lạnh đi trong thùng tắm bò dậy, mặc vào đã sớm chuẩn bị kỹ càng quần áo, đi ra khỏi gian phòng. Nhìn giờ mùi ánh mặt trời, hai mắt mị lên, một đạo màu máu hồng quang chợt lóe lên. Có tương đương với phá cửa tám cảnh tầng thứ 6 linh lực chống đỡ, liền tính chân chính tầng thứ 6 cao thủ tới, Hoàng Vô Cực đều có tin tưởng so sánh cao thấp. Người đâu? Hoàng Vô Cực hô to một tiếng, một tên thị vệ từ chỗ tối chạy ra, quỳ trên mặt đất nói rằng, điện hạ có gì phân phó? Hoàng Vô Cực nhận thức người đâu, là trước kia 6 tên thị vệ bên trong đó một cái. Đi gọi Tử Yên, để hắn đưa chút cơm nước đến, bổn hoàng tử đói bụng, thuận tiện cứ gọi Lý Trùng cũng lại đây. Hoàng Vô Cực bay về quỳ trên mặt đất thị vệ nói rằng, nghe được Hoàng Vô Cực nói như thế nào, thị vệ vội vã gật đầu, đứng lên thân đến liền chạy ra khỏi. Không thể không nói, hoàng tử phủ hiệu suất rất nhanh. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng lao nhanh trùng chạy vào, nhìn thấy chính ở trong phòng đọc sách Hoàng Vô Cực, lập tức nói rằng, không biết điện hạ hoán ti trước đến đây, có gì phân phó. Hoàng Vô Cực quyết định một lần cuối cùng thăm dò Lý Trùng trung tâm, trên ngựa, lập tức đem trong lòng mình kế hoạch nói ra. Chỉ bất quá, đem tập kích huyết ma môn cứ điểm đổi thành tập kích một nhóm phản bội cứ điểm, cho hắn đi chuẩn bị một ít tin cậy nhân thủ, ngày mai động thủ. Hoàng Vô Cực vừa nói xong, thị vệ thống lĩnh Lý Trùng sửng sốt, lập tức nói rằng, điện hạ, việc này có thể lớn, có thể nhỏ, vạn nhất tổn thương hoàng thể, ti chức cũng không gánh được a. Không cần nhiều lời, nhân thủ vấn đề giao cho ngươi đi làm, không thể có chút sai lầm. Hoàng Vô Cực cắt đứt Lý Trùng, như chặt đinh chém sắt càn khôn độc đoán khí thế, không có chút nào cho Lý Trùng cơ hội phản bác. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng hiện ra phức tạp thần sắc, trên mặt không ngừng biến hóa, tựa hồ nội tâm đang giãy giụa. Một hồi lâu, thị vệ thống lĩnh Lý Trùng bình tĩnh lại, lập tức quỳ trên mặt đất kiên định nhìn về phía Hoàng Vô Cực nói rằng, điện ra lệnh, ty chức nhất định sẽ làm thỏa thỏa đáng công. Được, rất tốt, ngươi đi xuống đi. Hoàng Vô Cực đã cảm giác được Tử Yên sắp đến cửa phòng miệng, không nghĩ tới tình huống bây giờ cho nàng xem đến, ra hiệu Lý Trùng có thể đi ra ngoài. Lý Trùng gật đầu không nói gì, mở cửa phòng vừa vặn thấy Tử Yên đi đến, bình tĩnh nhìn thoáng qua, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Tử Yên nhìn một chút cái này bình thường đều sẽ nhìn thêm chính mình vài lần thị vệ thống lĩnh, trong lòng có một tia hiếu kỳ, nhưng nhìn thấy trong phòng Hoàng Vô Cực, trên mặt nhất thời trên mặt không có biểu tình gì, giống như người khác thiếu nợ nàng tiền tựa như, không nói câu nào dọn xong cơm nước, đứng qua một bên. Hoàng Vô Cực cười ha ha dường như không có chuyện gì người giống như vậy, nắm lên chiếc đũa cùng trên bàn cơm nước tranh đấu lên. Chương 31, chuẩn bị sắp xếp. Sáng sớm, Hoàng Vô Cực kết thúc một ngày tu hành sau, nhìn thấy thị vệ thống lĩnh Lý Trùng mang theo một nhóm gần như 16 cái thị vệ đi tới hậu hoa viên. Trong đó 12 cái Hoàng Vô Cực đã gặp mấy lần, nhìn thấy mới tới 4 cái hơi nhíu mày lại, ánh mắt hỏi dò nhìn về phía thị vệ thống lĩnh Lý Trùng. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng nhìn thấy Hoàng Vô Cực ánh mắt, trên ngựa, lập tức biết vấn đề xuất hiện ở nơi nào, vội vã nhỏ giọng nói, điện hạ yên tâm, những này nhân toàn bộ trung tâm tin cậy, thân phận của bọn họ bối cảnh, ty chức tra rõ rõ ràng ràng, một điểm để sót đều sẽ không có. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng năng lực làm việc, Hoàng Vô Cực vẫn tin tưởng, gật đầu lập tức nói rằng, khuya hôm nay hành động, là ta làm cho phụ hoàng xem, nhất định nửa điểm sai lầm cũng không thể dùng, tiết lộ phong thanh, cẩn trọng chính mình đầu. Vâng, ty chức biết, lần này nhiệm vụ, ty chức vẫn không có cùng bọn hắn nói, tất cả các loại, chờ buổi tối điện hạ tự mình hạ lệnh. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng cũng không ngu ngốc, nơi nào có thể không rõ ràng Hoàng Vô Cực ý tứ, cẩn thận từng ly từng tí một hồi đáp. Được, ta về phòng trước, ngươi mang theo bọn họ nghỉ ngơi dưỡng sức, ngươi muốn xem khẩn bọn họ, ngày hôm nay bất luận người nào đều không cho ra hoàng tử phủ, bao quát ngươi ở bên trong, rõ ràng mà. Hoàng Vô Cực hai mắt lạnh lùng dường như một khối hàn băng, bước nhân ánh mắt nhìn thẳng thị vệ thống lĩnh Lý Trùng. Vâng, điện hạ, ty chức nhất định sẽ xem chừng bọn họ. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng ánh mắt cùng Hoàng Vô Cực bước người ánh mắt đụng vào nhau, nói rõ trong lòng hắn kiên định. Vậy thì tốt, ta đi trước. Hoàng Vô Cực nói xong, cũng không quay đầu lại đi ra hậu hoa viên, lưu lại thị vệ thống lĩnh Lý Trùng cùng 16 tên không biết chân tướng thị vệ. Hoàng Vô Cực đi, 16 tên thị vệ vẫn là kính cẩn đứng ở tại chỗ, đang đợi thị vệ thống lĩnh Lý Trùng chỉ thị. Các vị, tất cả mọi người trở về phòng nghỉ ngơi. Bất quá, ngày hôm nay không thể ra hoàng tử phủ nửa bước, người trái lệnh giống nhau, lấy tội chết luận xử, giết chết không cần luận tội. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng mấy câu nói nói đằng đằng sát khí, để một bên 16 tên thị vệ không có chút nào hoài nghi sự tình chân thực tính. 16 tên thị vệ bên trong một cái xem ra cùng thị vệ thống lĩnh Lý Trùng khá là quen thuộc thị vệ đứng dậy nói rằng, thống lĩnh, chúng ta có thể hay không biết lần này nhiệm vụ? Các ngươi không cần biết, bởi vì bổn thống lĩnh cũng không biết, tất cả các loại chờ điện hạ buổi tối tự mình tuyên bố. Cứ việc Hoàng Vô Cực không hề nói gì, nhưng bọn thị vệ cũng không phải là đứa ngốc, đã đoán được một điểm ngóc ngách. Nếu như vậy, chúng ta cũng đi về trước. 16 tên thị vệ mang theo phức tạp tâm tình từng người về đi tới trong phòng. Chỉ có thị vệ thống lĩnh Lý Trùng không có nghỉ ngơi, tiếp tục tại hoàng tử bên trong phủ dò xét, lấy bảo đảm Hoàng Vô Cực an toàn. Sắc trời dần dần tối xuống, Hoàng Vô Cực vẫn tại chờ tại chính mình trong phòng đóng cửa không ra. Kỳ quái chính là, ngày hôm nay Tử Yên tựa hồ biến mất rồi, đồ ăn sáng cùng ngọ thiện đều là mấy tên khác thị nữ đưa tới. Tử Yên không ở, Hoàng Vô Cực cũng không muốn suy nghĩ nhiều cái gì, đối với cái này Thiên Ma Tông nội ứng, trong lòng trước sau có một cái mụ nhọn. Nhưng, vì an Thiên Ma Tông tâm, cái này âm thầm vẫn nhất định phải sắp xếp ở bên người, tùy thời quan sát Thiên Ma Tông thái độ đối với hắn. Bóng đêm đến, đạp đạp đạp. Ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, như có như không, hoa lan hương cũng theo thanh phong thổi tới Hoàng Vô Cực trong lỗ mũi. Điện hạ, Tử Yên đến cho ngài đưa bữa tối rồi. Tử Yên nũng nịu âm thanh ở ngoài cửa vang lên, gần như làm nũng âm, biến thành người khác nghe nhất định sẽ thân thể phát tô, trong lòng vẫn bình bình ngại loạn. Có thể, Hoàng Vô Cực không phải người bình thường, hiện tại đã không dùng tới tại che giấu cái gì, đối với Tử Yên tiểu thái tựa như nếu như không có thấy, bình tĩnh nói, đi vào, buồn hoàng tử cũng đói bụng. Tử Yên đẩy cửa phòng ra đi đến, dường như hoa sen giống như tinh tế eo nhỏ, uốn một cái tản ra ép người ma lực, khiến người ta có loại mặt đỏ tới mang thai gây rối cảm. Không ngờ rằng, cô gái nhỏ Thiên Ma công lại tới một tầng lầu. Như vậy đệ tử tinh anh, hẳn là phóng tới tông môn bên trong cố gắng bồi dưỡng, vì sao lại bài đến ta bên người, có gì đó quái lạ, có gì đó quái lạ. Hoàng Vô Cực nhìn mỗi một quãng thời gian không gặp, Thiên Ma công sẽ có tăng mạnh Tử Yên, trong lòng dần dần có một điểm hoài nghi. Sáng sớm hôm nay cùng buổi trưa đi chỗ đó, bổn hoàng tử tại sao không có thấy ngươi? Hoàng Vô Cực tùy ý nhìn Tử Yên vấn đề. Tử Yên hé miệng nhẹ nhàng nở nụ cười, nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt nhỏ dường như nở rộ mẫu đơn giống như vậy, trong lúc nhất thời có loại khí mỹ cảm, trong phòng tràn đầy vô hình mỹ lực, khiêu khích Hoàng Vô Cực thần kinh. Điện hạ, Từ Yên buổi sáng có chút không thoải mái, vẫn nằm trên giường không nổi, cho tới bây giờ mới tốt chút. Ta thấy mà yêu thần thái tại Từ Yên trên người biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, Hoàng vô cực suýt chút nữa đều có động lòng cảm giác. Thu hồi ngươi này điểm kế vật, tại ta hoàng tử phủ đợi có thể, nhưng tuyệt đối đừng cho ta gặp phải nhiễu loạn. Hoàng vô cực quyết định đi thẳng vào vấn đề, Từ Yên càng ngày càng làm cản, không biết ngày nào đó sẽ cho chính mình gặp phải cái gì thiên đại nhiễu loạn. Từ Yên thần sắc chấn động, thê mỹ cười nói như thế nào điện hạ đã sớm biết, từ Từ Yên đến trong phủ bắt đầu, điện hạ một mực lừa gạt Từ Yên. Hoàng vô cực không nói lời nào, Từ Yên cho là hắn chấp nhận. Được, thật lợi hại đại đường thập cửu điện hạ, không ngờ rằng Từ Yên kết quả là đều là lừa mình dối người, nếu điện hạ cái gì cũng biết, muốn xử trí như thế nào Từ Yên. Từ Yên cười rất miễn cưỡng, lúc nói chuyện thần thái chuyển đổi bất định. Yên tâm, bổn hoàng tử sẽ không bắt ngươi như thế nào, ngươi vẫn là Từ Yên, ta cũng vẫn là thập cửu hoàng tử, chúng ta không can thiệp chuyện của nhau, ngươi chỉ phải chiếu cố kỹ lưỡng ta ẩm thực sinh hoạt thường ngày là được rồi, những chuyện khác tất cả như thường. Hoàng vô cực nói xong, Từ Yên rõ ràng sửng sốt, có chút giật mình. Từ Yên không ngu ngốc, Hoàng vô cực trong lời nói có chuyện, rất nhanh hiểu rõ ra. Điện hạ, không sợ Từ Yên đối với ngài bất lợi mà. Từ Yên không ưa từ đầu đến cuối đều phi thường bình tĩnh Hoàng vô cực, phảng phất lời nói mới rồi không có quan hệ gì với hắn tựa như. Ha ha. Hoàng vô cực khẽ mỉm cười nói rằng, nếu như muốn đối bản hoàng tử bất lợi, rất nhiều năm trước Từ Yên ngươi là có thể, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Sau đó, chúng ta cố gắng ở chung, chuyện của ta ngươi cũng có thể báo lên. Từ Yên xem không rõ cái này rõ ràng nhát gan sợ phiền phức, phàm là đều sẽ do dự thập cửu hoàng tử, phảng phất chính mình nhận thức người kia lập tức quen thuộc đã biến thành xa lạ. Nếu điện hạ không sợ Từ Yên, cái kia Từ Yên cũng sẽ không có cái gì lo lắng, nhất định sẽ cố gắng chiếu cố điện hạ ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Từ Yên cũng không phải là không biết tốt xấu người, rất nhanh bình tĩnh lại, bình thản nói rằng, được, vậy thì nói như vậy định. Nói thật, bổn hoàng tử thật là có chút không nỡ bỏ, như ngươi vậy tiểu mỹ nhân. Hoàng vô cực vẫn bảo trì bình tĩnh thần thái, đảo mắt biến đổi, khiêu khích lên Từ Yên thần kinh. Từ Yên không nói gì, chỉ là cười cười, đứng qua một bên nói rằng, cơm nước đều nguội, điện hạ vẫn là nhanh dùng cơm đi. Hoàng vô cực rất nhanh ăn xong rồi, một bàn cơm nước, Từ Yên tại đứng ở bên cạnh, nhìn trống rông so với tẩy quá vẫn sạch sẽ mâm, trong lòng rất là vô cùng kinh ngạc. Từ Yên thu thập một thoáng bàn, đi ra khỏi gian phòng, rất nhanh trở lại chính mình trong phòng, nghĩ vừa chuyện đã xảy ra. Ngày hôm nay, Hoàng vô cực sở dĩ vạch trần Từ Yên, có hai cái mục đích. Một cái Thiên Ma Tông nội ứng ở lại trong phủ thủy chung là cái tai họa, chỉ cần đem biến mất tiết lộ một điểm đi ra ngoài, đều sẽ chiếu thành vô cùng vô tận phiền phức, đặc biệt là đêm nay tiêu diệt huyết ma môn cứ điểm sự tình. Mục đích thứ hai, Thiên Ma Tông nội ứng rất phiền phức, nhưng là không phải là không thể lợi dụng. Hoàng vô cực vạch trần Từ Yên, cũng là cho nàng nhắc nhở một chút. Hơn nữa, Thiên Ma Tông để cho nàng tới giám thị chính mình, nhất định có không thể cho ai biết mục đích. Tuy rằng chính mình không biết, nhưng đem Từ Yên giữ ở bên người cuối cùng cũng có một ngày, có thể từ nàng trong miệng lộ ra, Thiên Ma Tông sau đó hành động, cũng có thể bất cứ lúc nào nắm giữ. Vừa ăn qua bữa tối, thị vệ thống lĩnh Lý Trùng gõ cửa đi đến. Đứng cách Hoàng vô cực có một mét địa phương nói rằng, điện hạ, đã là buổi tối, có phải hay không chuẩn bị hành động? Không đổi, còn sớm vô cùng. Khuya hôm nay nhất định phải đi, lúc nào xuất phát, đến thời điểm ta tại nói cho ngươi biết. Hoàng vô cực từ đầu tới cuối đều sẽ không hoàn toàn tin tưởng một người, thế giới này trên không có một người đáng giá hắn đi tin tưởng. Tốt lắm, điện hạ, còn có phân phó gì? Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng gặp hỏi không ra cái gì, cũng không ở hỏi tiếp, để tài chuyển đến những địa phương khác. Nghe thị vệ thống lĩnh Lý Trùng nói đến đây, Hoàng vô cực đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề nói rằng, gọi ngươi thuộc hạ đi ra ngoài toàn bộ thay đổi quần áo, nắm giữ hoàng tử phủ đánh dấu người giống nhau cũng không thể mang theo, vũ khí cũng muốn đổi thành phổ thông. Phải thay đổi trang, còn có đổi vũ khí. Tiêu diệt phản loạn tại thị vệ thống lĩnh Lý Trùng xem ra, hoàn toàn có thể quang minh chính đại đi. Ăn mặc hoàng tử phủ thị vệ phục rất cầm hoàng tử phủ đặc chế vũ khí, là rất bình thường hành vi, cho dù chết, các loại chờ đường hoàng phái người tra xét thời điểm, cũng tốt biết là thập cửu hoàng tử phủ người làm. Có thể, trước mắt mình cái này thập cửu điện hạ, nhưng hết lần này tới lần khác trái với điểm này, để thị vệ thống lĩnh Lý Trùng sinh ra hoài nghi. Hoàng vô cực nhìn thấy thị vệ thống lĩnh Lý Trùng không nói lời nào, cũng biết đối phương có chút hoài nghi, lập tức nói rằng, đang suy nghĩ gì, có một số việc, không phải ngươi có thể nghĩ, ngươi có thể đoán, chỉ có làm tốt ngươi bản phận mới là chính xác nhất. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng lập tức bị kinh tỉnh lại, phía sau lưng nhất thời chảy ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng nói, điện hạ nói chính là, ti chức xác thực suy nghĩ nhiều, sau đó cũng sẽ không bao giờ rồi. Sẽ không là tốt rồi, thế giới này rất lớn, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Chỉ cần ngươi trung tâm đối với ta. Sau đó ta sẽ dẫn ngươi một lần nữa nhận thức thế giới này là cỡ nào mỹ lệ mênh mông. Hoàng vô cực nói, lộ ra vẻ hưởng thụ nụ cười, đó là một loại tràn ngập dã tâm mỉm cười. Hoàng vô cực giang hai tay cánh tay, tựa hồ đem cái gì kéo ôm vào trong ngực. Một bên thị vệ thống lĩnh Lý Trùng, phản phất thấy được một cái đỉnh thiên lập địa tuyệt thế người khổng lồ, đem toàn bộ thiên địa đều ngăn ở trong lòng, tựa hồ tất cả đều là thuộc về trước mắt người này. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng tâm tình rất kích động, trải qua thời gian dài bình tĩnh thị vệ cuộc đời, đã đem hắn khi còn trẻ cảm xúc mạnh mẽ toàn bộ tiêu diệt. Nhưng Hoàng vô cực từ hôn mê sau khi tỉnh lại, tất cả tựa hồ cũng thay đổi. Cái kia viên lâu không gặp hầu như đánh mất cảm xúc mạnh mẽ tâm, lần thứ hai tỏa sáng động lực, trong lòng bay lên muốn cùng cái này chỉ có 13 tuổi tiểu hoàng tử làm một phen đại sự bức thiết tâm nguyện. Ti trước đối với điện hạ vẫn trung tâm cảnh cảnh, nhất định sẽ đi theo ở điện hạ sau khi một lần nữa nhận thức thế giới này. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng mang theo kích động khó có thể áp chế tâm tình, có chút nói năng lộn xộn nói rằng: "Rất tốt, Lý Trùng, chỉ cần ngươi tâm bất biến, ngươi là có thể đi theo ở bổn hoàng tử phía sau, ở cái này thế giới mới bên trong giữ lấy một vị trí." Hoàng Vô Cực cũng bị thị vệ thống lĩnh Lý Trùng cảm hóa, cho hắn một cái hứa hẹn. "Tạ điện hạ, ti chức sẽ không phụ lòng điện hạ kỳ vọng, cái kia ti chức cáo lui trước." Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng mang theo tâm tình kích động đi ra khỏi Hoàng Vô Cực gian phòng, sâu sắc hút vài hơi khí, miễn cưỡng đem kích động trong lòng đè ép xuống, chậm rãi hướng về bọn thị vệ chỗ ở đi đến. Hoàng Vô Cực nhìn thị vệ thống lĩnh Lý Trùng bóng lưng biến mất, chậm rãi nói rằng: "Lý Trùng, hy vọng ngươi có thể thông qua ta thử thách, bằng không ngươi sẽ không còn nắm giữ thế giới này." Chương 32 Xuân Nguyệt Các Mai Hoa Mà Nữ Mỹ Hồng. Bang bang bang 6. Đánh càng âm thanh từ bên ngoài truyền đến, đã là giờ tí cuối cùng. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng tại dựa theo Hoàng Vô Cực phân phó đi cùng những thị vệ khác sau khi nói xong, vẫn canh giữ ở ngoài cửa. "Lý Trùng, đi vào." Hoàng Vô Cực trong thanh âm mang theo một tia tiêu giết chết khí. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng bước nhanh đẩy cửa phòng ra, nhìn Hoàng Vô Cực hỏi: "Điện hạ có gì phân phó?" "Gần như đến thời điểm, gọi bọn họ tới bổn hoàng tử trước phòng tập hợp." Hoàng Vô Cực nhìn sắc trời, biết mình muốn thời gian tới. "Vâng, điện hạ, ti chức làm ngay bây giờ." Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng không có nghi trì, khắp toàn thân tản ra một tia sát ý. Rất nhanh, 16 tên thị vệ tại thị vệ thống lĩnh Lý Trùng dẫn dắt đi đến Hoàng Vô Cực trước phòng, trong phòng không có ánh nến, tất cả đều là đen như mực. 16 tên thị vệ toàn bộ đổi lại y phục ra hành, bên ngoài lồng phổ thông bách tính quần áo, trong tay đao kiếm cũng toàn đổi thành phổ thông mặt hàng, tại kinh đô bên trong tùy tiện một nhà vũ khí điếm bên trong đều có thể mua được. Chi 6. Cửa phòng mở ra, Hoàng Vô Cực trên người mặc tử cẩm bào màu đen đi ra, phảng phất trong bóng đêm bồng bềnh tiêu sái dạ công tử, hoàn toàn không hề có một chút muốn đi giết người dáng vẻ, tự hồ chỉ là đi cùng bằng hữu tụ hội. "Đều chuẩn bị xong mà?" Hoàng Vô Cực nhìn về phía thị vệ thống lĩnh Lý Trùng hỏi. "Điện hạ, dựa theo phân phó của ngài, đều chuẩn bị xong." Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng đội vã trả lời nói rằng: "Chúng ta lên đường đi." Hoàng Vô Cực chưa hề nói nhiệm vụ, mang theo thị vệ thống lĩnh Lý Trùng cùng 16 tên thị vệ hướng về hoàng tử phủ hậu môn đi đến, hậu môn không có một người thủ vệ, tất cả đều tại Lý Trùng sắp xếp bên trong. Hoàng Vô Cực rất thuận lợi mang theo thị vệ thống lĩnh Lý Trùng cùng 16 tên thị vệ đi ra khỏi hoàng tử phủ. Hậu môn cách đó không xa một cây đại thụ sau, một cái bóng dáng bé nhỏ từ hậu môn bật ra, nhìn về phía Hoàng Vô Cực rời đi bóng lưng, nương ngông lung nguyệt quang thân ảnh hình dạng chậm rãi hiện lộ ra, nguyên lai là Tử Yên. Đi ra hoàng tử phủ, đi tới hậu môn một cái hẻm nhỏ, đêm nay mây đen ngập đầu, đầy trời ngôi sao toàn bộ đều bị che lại, chỉ có trong sáng nguyệt quang thỉnh thoảng từ trong mây đen lặng lẽ rắc một điểm. Đi ra hẻm nhỏ, trên đường phố trống rỗng người nào đều không có, chỉ có đánh càng cùng tuần tra nha dịch tình cờ đi ngang qua. Hoàng Vô Cực đám người tận lực tách ra tuần tra nha dịch, một đường thông suốt hướng về trung tâm đường phố đi đến. Ngày hôm nay muốn tiêu diệt chính là một chỗ huyết ma môn tại kinh đô ám cọc, cũng là thực lực mạnh nhất một chỗ. Ám cọc bên ngoài là một tòa thanh lâu bàn tay lớn thành huyết ma môn che giấu. Hoàng Vô Cực vừa bắt đầu cũng không nghĩ tới, đường đường huyết ma môn lại sẽ dùng thanh lâu làm biểu thị. Hơn nữa, vẫn là thanh lâu bên trong tay chân, làm sao đê tiện thân phận, cũng không biết huyết ma môn những này người là làm sao chịu đựng. Huyết ma môn ám cọc mở tại hạ trung tâm đường phố một chỗ nơi bướm hoa. Lúc này, giờ xỉu chính là thanh lâu chuyện làm ăn bận rộn nhất thời khắc, đèn dầu sáng rỡ đem toàn bộ trung tâm đường phố hầu như đều chiếu sáng. Nhìn từng cái mặc hoa phục vương công quý tộc, văn võ đại thần, còn có các gia công tử bột, toàn bộ nơi bướm hoa tụ tập hầu như nửa cái triều đình. Huyết ma môn mở thanh lâu tựa hồ quá lớn, ra ra vào vào người còn không thiếu. Hoàng Vô Cực đi tới huyết ma môn thanh lâu trước, nhìn môn trên lầu mang theo bảng hiệu Xuân Nguyệt Các, tên cũng không tệ lắm. Không ngờ rằng cái nhóm này tà môn ma đạo thô tục người cũng có thể lên như thế một cái văn châu châu tên. Hoàng Vô Cực mang theo tính cả Lý Trùng ở bên trong 17 người đi vào Xuân Nguyệt Các. Một tên quy công vừa vặn ngẩng đầu nhìn đến Hoàng Vô Cực, trong mắt lóe ra một tia vẻ kinh dị, rất nhanh điều chỉnh lại đây, chạy đến bên người nói rằng: "Vị đại gia này, có cái gì quen biết cô nương mà?" Hoàng Vô Cực thôi dừng tay, quy công vừa nhìn trước mắt cái nhân dạng này tử, vỗ đầu một cái nghĩ đến, một đứa bé làm sao có khả năng đã tới, xem ra không biết là nhà kia con cháu, nghĩ đến kiến thức một phen, mang làm sao nhiều thị vệ hẳn là muốn chơi chơi vi phong. Quy công gặp gỡ rất nhiều như Hoàng Vô Cực tựa như công tử ca. "Vị đại gia này, nếu không có quen biết, vậy ta cho ngài giới thiệu mấy cái làm sao?" Quy công vội vã lấy lòng nói rằng: "Không cần, ta tới nơi này có chuyện phải làm, gọi các ngươi lão bản nương đi ra." Hoàng Vô Cực đối với thanh lâu bên trong son tục phấn hoàn toàn một chút hứng thú đều không có, thậm chí có chút căm ghét. "Đại gia, không kéo, lão bản nương không ở, người xem có phải hay không chờ chút đã." Quy công có chút khó khăn nhìn Hoàng Vô Cực nói rằng. Hoàng Vô Cực vừa nhìn bên ngoài náo nhiệt tình cảnh, cũng biết hiện tại còn không phải là động thủ thời điểm, quyết định trước tiên tìm một nơi làm một lần đám người thiếu thời điểm động thủ. "Được rồi." Quy công dẫn Hoàng Vô Cực đi tới một chỗ phòng nhỏ, sắp xếp xong xuôi tất cả, xoay người đi ra ngoài. Đi ra phòng nhỏ, quy công mặt liền biến sắc, bước nhanh hướng về thanh lâu hậu viện đi đến, đi tới một gian phòng trước nhẹ nhàng gõ gõ môn. "Đi vào." Trong phòng đi ra một đạo kiểu mị âm thanh, quy công vừa nghe đến cái thanh âm này, thân thể suýt chút nữa nhuyễn xuống. Quy công sửa sang lại quần áo một chút, đẩy cửa phòng ra đi vào. Trong phòng, một tòa dài ba trượng mang theo lụa trắng đại nằm trên giường một tên nữ tử. Quy công biết trong miệng ngụm nước từng bước hướng về giường lớn đi đến. Nhìn về phía giường lớn nữ tử, Quy Công cảm giác được chính mình tim đập tại gia tốc, muốn liều lĩnh hướng về nữ nhân nhào tới. Nhưng là, vừa nghĩ tới nữ nhân khủng bố, Quy Công như bị người tạt một chậu nước lạnh, trong lòng dục hỏa nhất thời tắt, thần thái cung kính nói, "Khởi bẩm đa chủ, bên ngoài có một người tiểu hài tử muốn gặp ngài." "Ừm." Nữ tử khẽ ồ lên một tiếng, một cái trắng loãng giường như củ sen giống như cánh tay từ lụa trắng bên trong đưa ra ngoài, cánh tay bóng loáng không có một tia dư thừa xẻo lồi, tại ánh nến chiếu xuống tản ra một loại mông lung vi quang. Đương nữ tử cả người từ lụa trắng bên trong đi ra, Quy Công đã triệt để ngây dại, một mặt si mê nhìn về phía nữ tử, trong miệng ngụm nước không ngừng mà nuốt. Nữ tử gò má mỗi một nơi đều phảng phất bị người tỉ mỉ điều khắc. Nếu như trên mặt bất luận cái nào vị trí, phóng tới trên người những nữ tử khác, đều sẽ có rất hảo hiệu quả. Nhưng hết lần này tới lần khác đều tập trung vào hắn trên người, so với hoàng tử trong phủ Tử Yên còn muốn kiểu mị mấy phần. Hình dạng trên cũng bất phân cao thấp. Nữ tử động tác phảng phất yêu nữ giống như vậy, nhẹ nhàng run run đều tản ra mê người khí mỹ. Bắp đùi thon dài êm dịu như châu tinh tế mạnh mẽ tràn ngập gợi cảm, chỉ là nhìn một chút đều sẽ khiến người ta không chịu nổi. Đặc biệt là trước ngực cái đôi này to lớn hào nhũ, là một nam tử đều sẽ muốn tiến lên thưởng thức một phen. Tiểu hài tử trở về thanh lâu, ngươi tỉ mỉ nói một chút. Nữ tử âm tiểu mềm mại nhược, mỗi một âm thanh đều mang theo nhỏ bé run rẩy, chỉ là vừa nghe đều sẽ không khỏi làm cho nam nhân hùng tâm nổi lên một phía. Vâng. Quy Công không dám có chút làm cản, mạnh mẽ làm cho mình tâm tỉnh táo lại, nói hoàng vô cực sự tình. Ồ, xem ra tiểu tử lai lịch không ít, xem ra muốn đích thân xem một chút. Nữ tử trở lại lụa trắng bên trong, chốc lát công phu thay đổi một thân diễm lệ sáng rõ quần áo mỗi một nơi đều thêu từng đóa màu đỏ mai hoa. Theo nữ tử đi lại, trên y phục màu đỏ mai hoa phảng phất sống lại, tựa hồ có vô số mai hoa quay trùng quanh tại nữ tử bên người, để nữ tử càng thêm kiều mị mấy phần. Phải biết, nữ tử mị thái sắp xỉ rồi cực điểm, muốn tại kiều mị mấy phần đã là rất chuyện khó khăn. Nữ tử vừa đi vào phòng khách, sống phóng túng đùa giỡn các cô nương người đàn ông toàn bộ dừng lại động tác trong tay, si ngốc nhìn nữ tử, trong đôi mắt không hề che giấu chút nào dục vọng, để nữ tử phi thường hưởng thụ. Tại Quy Công dẫn dắt đi, nữ tử rất nhanh đi tới hoàng vô cực phòng nhỏ bên ngoài, cái kia giường như ngọc ngón tay tinh tế nhẹ nhàng đập vào cửa phòng trên. Đường đường cong. Hoàng vô cực nghe được tiếng gõ cửa, biết mình phải đợi người lập tức tới đây. Đi vào. Hoàng vô cực nói rất lớn âm thanh, tựa hồ sợ người ở phía ngoài nghe không được tựa như. Nữ tử đẩy cửa phòng ra đi đến, quay về hoàng vô cực hành một cái nữ sĩ lễ, tại nhìn về phía hoàng vô cực nhất thời cả kinh, trên mặt tránh qua một tia vẻ kinh dị. Bất quá, nữ tử che giấu rất tốt, cái khác thị vệ bao quát Lý Trùng ở bên trong đều nhìn không ra. Chỉ có, chính diện đối mặt hoàng vô cực nhìn thấu nữ tử trong mắt vẻ kinh dị. Điểm ấy, để hoàng vô cực càng thêm chứng minh, trước mắt nữ nhân này là nhận biết mình. So với, ngươi chính là Xuân Nguyệt các lão bản nương đi. Hoàng vô cực nhìn kiều mị nữ tử tùy ý hỏi. Nữ tử ngưng thần nhìn về phía hoàng vô cực, trên ngựa lập tức biến kiều mị mềm mại lên, khẩu khí phun ra mùi thơm ngát lan kỳ nói rằng, không sai, tiểu nữ tử chính là Xuân Nguyệt các ông chủ Mỹ Hồng. Các ngươi đều đi ra ngoài đi, ta có việc cùng lão bản nương nói. Hoàng vô cực quay về thị vệ thống lĩnh Lý Trùng nói rằng. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng làm khó dễ nhìn hoàng vô cực, khắp khuôn mặt là không tình nguyện nói rằng, công tử, để những thị vệ khác đi ra ngoài là được, ta lưu lại cùng ngươi đi. Không cần, ngươi cũng đi ra ngoài đi. Hoàng vô cực bác bỏ thị vệ thống lĩnh Lý Trùng đề nghị. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng không dám chống đối hoàng vô cực mệnh lệnh, mang theo 16 tên thị vệ đi ra khỏi phòng nhỏ, canh giữ ở phòng nhỏ khoảng trường, trái phải. Xuân Nguyệt các lão bản nương Mỹ Hồng cũng phân phó một bên Quy Công nói, ngươi cũng đi xuống đi. Quy Công không có nghi chỉ vội vã đi ra ngoài, nhẹ nhàng mang tới cửa phòng, phòng nhỏ bên trong lâm vào quỷ dị yên tĩnh bên trong. Không biết, công tử tìm tiểu nữ tử có chuyện gì? Xuân Nguyệt các lão bản nương Mỹ Hồng trước tiên mở miệng nói rằng, Xuân Nguyệt các trà không tệ, nếu ta đoán không lầm, hẳn là Thiên Nguyệt Phong dưới ánh trăng lam, không biết Mỹ Hồng cô nương ta nói có đúng hay không. Đương Xuân Nguyệt các lão bản nương Mỹ Hồng nghe được Thiên Nguyệt Phong dưới ánh trăng lam thời điểm, sắc mặt trên ngựa lập tức biến đổi, cả người khí thế chậm rãi ngưng tụ nói rằng, không ngờ rằng công tử kiến thức rộng rãi, liền Thiên Nguyệt Phong dưới ánh trăng lam cũng biết. Ha ha, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, đường đường huyết ma môn một đời đệ tử tinh anh thứ hạng là 32 vị mai hoa ma nữ, làm thanh lâu lão bản nương, thật là khiến người ta ý không ngờ rằng. Vừa dứt lời, mai hoa ma nữ Mỹ Hồng nhất thời đứng lên, lạnh lùng nhìn hoàng vô cực nói rằng, không ngờ rằng thập cửu hoàng tử cũng biết ta, thực sự là Mỹ Hồng vinh hạnh, không biết điện hạ tới Xuân Nguyệt các có chuyện gì. Đùng đùng đùng sáu. Hoàng vô cực đập nổi lên tay, mỉm cười nhìn mai hoa ma nữ Mỹ Hồng nói rằng, ngươi hẳn phải biết, bổn hoàng tử tới nơi này là đang làm gì, không ngờ rằng đại danh đỉnh đỉnh Xuân Nguyệt các lại có thể là huyết ma môn tại kinh đô một cái cứ điểm, thật là làm cho bổn hoàng tử mở mang tầm mắt. Điện hạ, huyết ma môn tựa hồ không có đắc tội ngài địa phương, có phải hay không hơi quá rồi? Mai hoa ma nữ Mỹ Hồng lạnh lùng nhìn hoàng vô cực, quanh thân tản ra nguy hiểm khát máu khí tức. Ồ, ta cũng không cho là như vậy, huyết ma môn lại nhiều lần ám sát bổn hoàng tử. Bổn hoàng tử, nếu như tại không có động tác, chẳng phải là gọi những người khác chế nhạo? Hơn nữa, đắc tội bổn hoàng tử duy nhất kết cục chỉ có một con đường chết, huyết ma môn cũng không ngoại lệ. Hoàng vô cực cười nhìn về phía mai hoa ma nữ Mỹ Hồng, trong hai con ngươi cái kia ép người sát ý lặng lẽ tại trong xương phòng tràn ngập. Ta nghĩ điện hạ nghĩ sai rồi, ta làm sao không biết chuyện như vậy tình? Mai hoa ma nữ Mỹ Hồng ngụy biện nói rằng. Hoàng vô cực nhìn thấy mai hoa ma nữ Mỹ Hồng đến bây giờ còn không thừa nhận, biến sắc, nhất thời trên mặt không có biểu tình gì nói rằng: "Không sao, mặc kệ các ngươi đã có làm hay không, ngày hôm nay duy nhất kết cục chỉ có một con đường chết." Chương 33: Giết chóc màu đỏ tiểu kiếm. Ai tử còn biết, điện hạ có hay không quá mức tự tin rồi. Mai Hoa ma nữ Mỹ Hồng nghe được Hoàng Vô Cực uy hiếp, chẳng những không có sợ sệt khẩn trương, trái lại bình tĩnh lại, tiểu mị cười nói: "Có phải hay không, bổn hoàng tử tự tin, Mỹ Hồng chờ sau đó liền biết." Hoàng Vô Cực mỉm cười nhìn Mai Hoa ma nữ Mỹ Hồng, ngữ khí dị thường ung dung nói rằng: "Nói như thế nào đến, điện hạ là quyết tâm muốn cùng bản môn đối nghịch." Mai Hoa ma nữ Mỹ Hồng nụ cười trên mặt biến mất rồi, cướp lấy chính là khát máu sát khí, một đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào Hoàng Vô Cực. "Không sai, huyết ma môn lại nhiều lần ám sát bổn hoàng tử, không cho các ngươi một điểm màu sắc nhìn, còn tưởng rằng bổn hoàng tử là dễ ức hiếp." Hoàng Vô Cực vừa nói chuyện, một bên kế tính toán thời gian, phòng nhỏ ở ngoài xảo thanh âm huyên náo cũng quặn quẽ rất nhiều. "Ta đều nói không biết việc này." Mai Hoa ma nữ Mỹ Hồng oán hận nhìn Hoàng Vô Cực, trong miệng không trả thừa nhận. "Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, sự thực chính là sự thực, điểm ấy vĩnh viễn thay đổi không được, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ngươi cũng chuẩn bị lên đường thôi." Hoàng Vô Cực lắc đầu, thở dài nhìn thoáng qua Mai Hoa ma nữ Mỹ Hồng, hậu thế một đời yêu cơ sắp tổn hạ xuống này. Điện hạ đem chính mình xem quá nặng, muốn Mỹ Hồng tử, tiểu quỷ ngươi vẫn không làm nổi. Mai Hoa ma nữ Mỹ Hồng nói xong, dành trước một bước động thủ, màu máu hồng quang trong nháy mắt hướng về Hoàng Vô Cực bao phủ tới. Nhìn đầy trời màu máu hồng quang nhào tới trước mặt, Hoàng Vô Cực không có chút nào lo lắng, vẫn như cũ tiêu sái ung dung nói rằng: "Lý Trùng động thủ, Xuân Nguyệt các tử trên xuống dưới một tên cũng không để lại, bao quát khách làng chơi ở bên trong." "Cái gì?" Hoàng Vô Cực giọng nói rất nhẹ, nhưng rõ ràng truyền lại đến thị vệ thống lĩnh Lý Trùng trong tai, để hắn thất kinh. Vốn đang cho rằng giết mấy người phản bội là có thể, ai nghĩ đến hiện tại muốn liền khách làng chơi đồng thời chu diện. Hơn nữa, ngày hôm nay hắn nhìn thấy ra vào Xuân Nguyệt các mỗi người đều không phải đơn giản người, giết hết có thể hay không xảy ra chuyện gì. "Làm sao, Lý Trùng ngươi dám làm trái bổn hoàng tử mệnh lệnh?" Hoàng Vô Cực tại phòng nhỏ bên trong nghe không được thị vệ thống lĩnh Lý Trùng đám người hành động âm thanh, mang theo lệnh leo sát ý nói rằng. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng vừa nghe Hoàng Vô Cực âm thanh, biết mình chủ nhân sinh khí, tức giận, cũng không dám nữa do dự, mang theo 16 tên thị vệ hướng về Xuân Nguyệt các dưới lầu đi đến. Trong lúc nhất thời, Xuân Nguyệt các bên trong vang lên trước khi chết thê lương tiếng hét thảm. Lúc này, ngồi ở phòng nhỏ bên trong Hoàng Vô Cực, đối mặt với Mai Hoa ma nữ Mỹ Hồng công kích, trước sau thờ ơ, phảng phất tại xem một cái vũ nữ khoe khoang dáng người. Đùng đùng đùng bảy. Hoàng Vô Cực đột nhiên vỗ tay, cánh tay đột nhiên biến thành mềm yếu cực kỳ, hướng về Mai Hoa ma nữ Mỹ Hồng cánh tay quấn đi tới, chính là Kim Cương Quyền, thức thứ nhất Kim Xà Chiến Trụ. Mai Hoa ma nữ Mỹ Hồng nhìn Hoàng Vô Cực mềm yếu vô lực hướng về chính mình kéo tới, lộ ra vẻ xem thường thần tình, dự định một đòn đem đối phương đánh giết, chính mình hảo trở về phương ngoại, phòng ngừa đại đường gây phiền phức. Người định không bằng trời định, Mai Hoa ma nữ Mỹ Hồng xem thường Hoàng Vô Cực. Hoàng Vô Cực mềm yếu vô lực cánh tay đang quấn lên Mai Hoa ma nữ Mỹ Hồng một khắc kia, nhất thời biến cứng rắn cực kỳ, cánh tay dần dần đã biến thành làn da màu vàng kim, một tầng màu vàng kim nhàn nhạt vạch trần bao phủ tại toàn thân. Chỉ nghe, lạc băng. Một tiếng Mai Hoa ma nữ Mỹ Hồng cánh tay cắt đứt, Mai Hoa ma nữ Mỹ Hồng sắc mặt lộ ra một tia thần sắc thống khổ, trong chớp mắt, mạnh mẽ đưa cánh tay từ Hoàng Vô Cực quấn quanh bên trong rút ra, không để ý cánh tay mang đến đau đớn. Không ngờ rằng vẫn bị người xem thường đại đường thập cửu hoàng tử điện hạ, là một sâu xa không lọt cao thủ, xem ra tất cả mọi người bị ngươi lừa. Mai Hoa ma nữ Mỹ Hồng cắn răng, một cỗ hàn khí từ trong miệng từng điểm thổi ra, trong giọng nói vô biên hận ý tràn ngập tại toàn bộ trong sương phòng. Hoàng Vô Cực khẽ mỉm cười không có thời gian để ý, trực tiếp chiêu thứ hai cự long hiện lực, song quyền hóa thành giao long, hướng về Mai Hoa ma nữ Mỹ Hồng bộ mặt đánh sang. Mai Hoa ma nữ Mỹ tràn ngập màu máu hồng quang, hai tay giao nhau chắn Hoàng Vô Cực song quyền lai lịch bên trên. Ầm. Phản phất kim loại va chạm ma sát giống như vậy, Mai Hoa ma nữ Mỹ Hồng ống tay triệt để nứt ra rồi, lộ ra như củ sen giống như trắng loãng cánh tay, một đôi màu tím đen quyền ấn xuất hiện trên cánh tay. Mai Hoa ma nữ Mỹ Hồng hai tay buông xuống, hiển nhiên một đôi tay là không thể dùng. Mai Hoa ma nữ Mỹ Hồng một mặt không biết làm sao nhìn Hoàng Vô Cực, nàng nghĩ tới rồi đối phương rất lợi hại, nhưng không ngờ rằng lợi hại thành bộ dáng này. Tại Mai Hoa ma nữ Mỹ Hồng trong tư liệu, có quan hệ Hoàng Vô Cực ghi chép phi thường rõ ràng, năm nay chỉ bất quá 13 tuổi, làm sao tiểu nhân nhỏ bé tuổi có tu vi như thế, so với phương ngoại tông môn bồi dưỡng tuyệt thế quái vật mạnh hơn mấy phần, tương lai thành tựu nhất định không thể đo lường. Hoàng Vô Cực nhìn thấy Mai Hoa ma nữ Mỹ Hồng hơi giật mình nhìn mình, đây cũng là giao thủ trong quá trình kiêng kỵ nhất hành vi. Hoàng Vô Cực vừa nhìn cơ hội thật tốt, chuẩn bị tiến lên một lần chấm dứt Mai Hoa ma nữ Mỹ Hồng tính mạng. Ngay Hoàng Vô Cực nắm đấm sắp đánh vào Mai Hoa ma nữ Mỹ Hồng ngực, Mai Hoa ma nữ Mỹ Hồng rốt cục tỉnh ngộ ra, huyết ma môn thiên tàn bộ trong nháy mắt thi triển ra, miễn cưỡng tránh khỏi đòi mạng một quyền. "Ngươi thật sự muốn giết ta?" Mai Hoa ma nữ Mỹ Hồng nổi giận, không ngờ rằng từ khi lọt lòng tới nay lần thứ nhất nguy hiểm lại có thể là một cái 13 tuổi tiểu hài tử chiếu thành. Hoàng Vô Cực gật đầu, cái gì cũng không nói. "Đã như vậy, vậy ta cũng không khách khí, nghĩ lấy mạng ta cũng không phải là đơn giản như vậy." Mai Hoa ma nữ Mỹ Hồng nói xong, một đạo giải lụa màu máu giống như hồng quang từ trong miệng bắn ra, toàn bộ trong xương phòng huyết ảnh tầng tầng, màu máu hồng quang chúng quanh tán loạn, buôn tập Hoàng Vô Cực mỗi một cái vị trí. Đinh linh cây báng. Màu máu hồng quang thực sự quá nhanh, thêm vào phòng nhỏ bên trong huyết ảnh tầng tầng, phản phất ẩn nút trong bóng tối mạnh thu giống như vậy, chỉ cần hơi có không chú ý đều sẽ phải chịu một đòn chí mạng. Hoàng Vô Cực bên trên thân thể đã lưu lại vài nơi vết thương. Tuy rằng đều là đơn giản vết chảy, liền một giọt máu đều không có lưu. Nhưng vết thương mang đến cảm giác đau đớn vẫn phải có, thêm vào, kim cương tôi luyện thân thể quyền, vừa mới luyện đến tầng thứ 3, không thể nào không hạn chế sử dụng, cuối cùng cũng có sẽ bị công phá thời điểm. Hoàng Vô Cực biết, không thể tại chờ đợi, bằng không kim cương thân thể vừa vỡ, muốn bắt Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng sẽ khó càng thêm khó. Thanh Long Vân Thủy Hoàng Vô Cực chiêu thức biến đổi, hai cái cánh tay màu vàng kim, như lốc xoáy bình thường không ngừng mà khuấy động chu vi tinh lực, dần dần trong xương phòng nguyên bản cảnh sắc hiện lộ ra. Khí lưu phảng phất bơi lộ dao long giống như vậy, đem phòng nhỏ bên trong tràn ngập màu máu toàn bộ quét một lần hết sạch, áp xúc thành hai cái huyết đoàn, màu máu hồng quang cũng lộ ra thân ảnh. Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng trốn tại phòng nhỏ giường bên trong một góc, chỉ huy màu máu hồng quang công kích. Hoàng Vô Cực hai mắt ngưng lại, một đạo giải lụa tinh quang cấp xạ mà ra, màu máu hồng quang bản thể bị xem rõ rõ ràng ràng. Nguyên lai, màu máu hồng quang bên trong chính là một cái màu đỏ tiểu kiếm, màu máu hồng quang chính là tiểu kiếm tự thân mang vào kỹ năng. Địa khí. Hoàng Vô Cực sửng sốt. Hoàng Vô Cực không phải là không có gặp gỡ so với tiểu kiếm càng tốt hơn vũ khí, này thanh đặt ở Hồng Liên trong động Thiên Tử Long Kình Thiên kiếm chính là cực kỳ tốt chứng minh. Có thể, hết lần này tới lần khác xuất hiện ở Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng trong tay thì có điểm bất đồng. Toàn bộ Càn Khôn đại lục, trải qua thiên đế trước sau, tam hầu chi loạn, luyện khí bí tịch đại diện tích mất tích, ngoại trừ phương ngoại bảo lưu lại số lượng không nhiều bên ngoài, ở trung thổ chỉ có ngũ đại hoàng triều mới có mấy quyển. Hiện nay, người bình thường sử dụng đều là thủ công chế tạo binh khí, loại người này được gọi là tự sư. Mà Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng trong tay màu đỏ tiểu kiếm đã vượt qua phổ thông binh khí bên trong được gọi là thần binh binh khí không ngừng một cái cấp bậc. Có thể chế tạo ra loại binh khí này người cần to lớn thiên phú, hơn nữa bản thân nhất định phải thuộc tính hỏa linh lực mới có thể làm được. Loại người này gọi là luyện khí sư, có thể nói là các đại tông môn, hoàng triều châu ngồi khách quý, muốn định bợ cũng không kịp. Hiện tại Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng trong tay đột nhiên bước lên một cái địa khí, nói rõ đối phương sau lưng có một tên luyện khí sư. Luyện khí sư cùng luyện đan sư như thế, đối với phổ thông võ giả mà nói đều là tồn tại ở trong truyền thuyết. Nhưng đối với Hoàng Vô Cực hiểu rõ như vậy lịch sự thực chân tướng người mà nói, nhưng là một chuyện khác. Trong tay của ngươi địa khí từ nơi nào đến? Hoàng Vô Cực ngừng tay đến, nhìn trốn ở giường rác Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng nói rằng. Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng quật cường nhìn Hoàng Vô Cực không nói gì, kế tục chỉ huy màu đỏ tiểu kiếm tại Hoàng Vô Cực trên người chém lung tung. Hoàng Vô Cực cũng không nhúc nhích tùy ý màu đỏ tiểu kiếm chém vào chính mình trên người. Ngay, màu đỏ tiểu kiếm thứ 30 thứ công kích lúc, Hoàng Vô Cực đống nhiên hơi động, trong nháy mắt đem màu đỏ tiểu kiếm nắm ở trong tay. Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng tại màu đỏ tiểu kiếm bị sau khi nắm được thay đổi sắc mặt, hoa sen giống như ngón tay vừa lúc một cái ấn quyết, màu đỏ tiểu kiếm nhất thời tình quang bắn ra bốn phía, để Hoàng Vô Cực lòng bàn tay đều cảm nhận được một trận đâm nhói. Có thể, Hoàng Vô Cực gắt gao cầm lấy màu đỏ tiểu kiếm chính là không tha, mặc cho màu đỏ tiểu kiếm làm sao dễ rủa đều không buông tay. Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng sắc mặt càng ngày càng trắng, màu đỏ tiểu kiếm dễ rủa cũng càng ngày càng nhỏ, dần dần cũng không nhúc nhích. Hoàng Vô Cực nhìn tiểu kiếm bất động, mới buông lòng ra bàn tay lớn, nhìn rõ ràng màu đỏ tiểu kiếm chân chính dáng vẻ. Một chút nhìn lại, Hoàng Vô Cực trên ngựa, lập tức đoán được màu đỏ tiểu kiếm tài liệu, Xích Huyết Thạch, một loại có thể hấp thụ nhân thú huyết dịch khoáng thế, loại này khoáng thế chỉ có một loại địa phương có, Bài Tha Ma. Hoàng Vô Cực hiểu biết thức rộng rãi, trên ngựa, lập tức nhìn thấu màu đỏ tiểu kiếm sử dụng phương pháp luyện khí. Ở phía sau thế nhất thống 5 tháng trong, hắn nhưng là nhìn không ít có quan hệ luyện khí, luyện đan bí tịch. Tuy rằng không có tự mình động thủ thực tiết quá, nhưng trong mắt vẫn phải có. Thủ pháp không ra sao, hẳn là phổ thông luyện khí sư, huyết ma môn chính mình bồi dưỡng. Căn cứ Hoàng Vô Cực tự thân hiểu rõ, luyện khí sư cùng luyện đan sư tại phương ngoại tông môn bên trong cũng là cực kỳ thưa thớt đám người, một cái loại cỡ lớn tông môn quản chi đem hết toàn lực, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 5 đến 6 cái luyện khí sư hàng ngày tiêu hao. Những này, điều kiện tốt điểm cửa nhỏ tiểu phái có thể có một cái luyện khí sư liền ghê gớm, phần lớn thậm chí liền dưỡng đều nuôi không nổi. Chương 34, cái chết bất ngờ của Thôi Hoành. Không còn màu đỏ tiểu kiếm, Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng dường như không còn hàm răng con cọp, một đôi mắt đẹp oán hận nhìn Hoàng Vô Cực từng bước áp sát. Nhìn điềm đạm đáng yêu Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng, lúc này Hoàng Vô Cực trái lại không còn giết người tâm tình, một cái ý nghĩ từ trong lòng tránh qua. Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng, ta hỏi ngươi, có muốn hay không tử? Hoàng Vô Cực biết rõ cô vẫn thái độ, đổi lấy chính là Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng kinh thường, tiếp theo nghe được phảng phất mê hoặc giống như âm thanh nói rằng, phí lời, người kia nguyện ý tử, không cần nói ta, ngươi nguyện ý tử mà. Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng hỏi ngược lại Hoàng Vô Cực. Hoàng Vô Cực gật đầu, nhìn về phía Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng nói rằng, ngươi đã không muốn chết, ta có thể cho ngươi một cái bất tử cơ hội, liền nhìn ngươi có thể hay không nắm chặt rồi. Ngươi nói cái gì? Thật sự không giết ta rồi. Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng dường như một đứa bé giống như vậy, trong nháy mắt từ trên giường bính lên, một thoáng xuyến đến Hoàng Vô Cực bên người nói rằng: "Ta cũng không từng nói không giết ngươi, chẳng qua là cho ngươi một cơ hội, xem ngươi có hay không nắm chặt rồi." Hoàng Vô Cực lùi về phía sau mấy bước cùng Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng kéo dài khoảng cách. Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng nhìn thấy Hoàng Vô Cực né tránh chính mình, nội tâm bị đả kích lớn. Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng đối với mình khuôn mặt đẹp vẫn có tin tức, nhưng là nhìn thấy Hoàng Vô Cực phảng phất trốn ôn dịch giống như né tránh chính mình, trong lòng cũng rất không thoải mái. Trốn cái gì trốn? Ta cứ như vậy cho người sợ sệt. Một người phụ nữ đối với mình khuôn mặt đẹp có mù quáng tự tin, đặc biệt là Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng loại này trời sinh xinh đẹp tuyệt luân nữ nhân, càng là đối với chính mình khuôn mặt đẹp có không gì sánh kịp chấp nhất. Hoàng Vô Cực không hề trả lời Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng, ngược lại nói, không được ngắt lời, đang nói, chỉ có một con đường chết. Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng sợ đến không dám nói tiếp nữa, trái ngược với khuôn mặt đẹp mà nói, vẫn là sinh mệnh khá là trọng yếu một điểm, lặng lặng nghe Hoàng Vô Cực muốn nói cái gì. Hoàng Vô Cực nhìn thấy Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng An tính lại, thỏa mãn gật đầu nói rằng, "Buông tha ngươi điều kiện rất đơn giản, chỉ cần ngươi cho ta tại Huyết Ma môn nội ứng." Hoàng Vô Cực vừa nói xong, Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng điên cuồng lắc đầu, trong miệng nói rằng, "Không thể nào, không thể nào, ngươi không biết Huyết Ma môn đáng sợ. Nếu như cho bọn hắn biết ta làm ngươi nội ứng, nhất định sẽ sống không bằng chết. Còn không bằng, ngươi bây giờ sẽ giết ta." Hoàng Vô Cực nhìn thấy Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng phản ứng to lớn, nhất thời cả kinh, lẽ nào Huyết Ma môn thật sự khiến người ta như vậy sợ sệt? Nói như thế nào, ngươi là lựa chọn tử lộ, như vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hoàng Vô Cực nói một lần tay trái, một trường hướng về Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng đầu vô xuống. "Chờ một chút, chờ chút." Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng nhìn càng ngày càng gần tử vong chi trưởng lo lắng la to lên, lần thứ nhất cảm thấy tử vong khoảng cách làm sao gần, trong lòng đối với tử vong sợ hãi vượt xa đối với Huyết Ma môn sợ sệt. "Làm cho ta ngẫm lại." Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng nhìn chòng chọc vào Hoàng Vô Cực, sợ sệt đối phương thật sự kích động dưới một trường đánh chết chính mình. Ngay, Hoàng Vô Cực vừa muốn lúc nói chuyện, đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, một người thị vệ đi đến nói rằng, "Điện hạ không xong, Xuân Nguyệt các bên trong có cao thủ." Hoàng Vô Cực ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng nói rằng, "Cố gắng chờ ở chỗ này, dám chạy chân trời góc biển ta đều sẽ giết ngươi." Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng trong lòng xem thường nghĩ, "Chờ ta trở lại tông môn bên trong còn có thể sợ ngươi." Hoàng Vô Cực phảng phất nhìn thấu Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng đang suy nghĩ gì, cũng không quay đầu lại nói rằng, "Quản chi ngươi trở lại phương ngoại Huyết Ma môn bên trong cũng giống như vậy, ngươi trốn không thoát ta lòng bàn tay." Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng cả kinh phảng phất xem quái dị đến nhìn về phía Hoàng Vô Cực. Hoàng Vô Cực đã tại thị vệ dẫn dắt đi hướng về Xuân Nguyệt các dưới lầu đi đến. Dọc theo đường đi nhìn mỗi cái phòng nhỏ cửa phòng mở ra, từng bộ bộ nam nữ thi thể vẫn duy trì trước người nguyên trang chết ở trên giường. Chỉ bất quá, tương tự chết không nhắm mắt thôi. Cho dù đi theo một bên thị vệ nhìn thấy làm sao nhiều người chết, trong lòng cũng lộ ra một tia không đành lòng, nhìn về phía Hoàng Vô Cực ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hoàng Vô Cực là người nào? Hậu thế trung thổ nhân tộc bá chủ, từ mấy trăm người tính là gì, quản chi tử trăm vạn đều sẽ không để cho hắn chớp một thoáng con mắt. Đối với phòng nhỏ bên trong tử thể ngoảnh mặt làm ngơ, đi tới dưới lầu, liền nhìn thấy thị vệ thống lĩnh Lý Trùng mang theo 9 tên thị vệ tại cùng một lao già đối kháng, đã có 6 tên thị vệ ngã vào một bên không biết sống chết. Hoàng Vô Cực ngưng thần nhìn về phía cùng thị vệ thống lĩnh Lý Trùng đối kháng lao nhân, phá cửa 8 cảnh tầng thứ 6 đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào tầng thứ 7, so với Lý Trùng 6 tầng khởi đầu cao không chỉ một bậc. Có thể giang đến bây giờ, cũng là có 16 tên thị vệ hỗ trợ mới làm được. Bất quá, bây giờ nhìn lại tình huống có chút không ổn, ngoại trừ đi theo bên cạnh mình cái này, cái khác 9 tên thị vệ tựa hồ cũng sắp không chống đỡ được. Nhất làm cho Hoàng Vô Cực lưu ý chính là lão nhân phía sau bảo hộ người kia, trước đó vẫn bị chống đỡ. Hiện tại đi xuống đến vừa nhìn, Hoàng Vô Cực nở nụ cười, cười khiến người ta không hiểu ra sao. Ha ha sáu, không ngờ rằng đại danh đỉnh đỉnh hình bộ thôi thượng thư cũng sẽ đi dạo ký viện, thật là làm cho bổn hoàng tử mở mang tầm mắt. Nguyên lai bị lão nhân bảo hộ ở phía sau không phải người khác, thực sự là tại trong triều đình tham Hoàng Vô Cực một quyển thượng thư bộ hình thôi hoành. Cũng nói thượng thư bộ hình thôi hoành cũng là không may thúc. Vốn là đường đường triều đình nhất phẩm quan to là không nên tới loại này bẩn thỉu xấu xa địa phương, nhưng là hết lần này tới lần khác hứng chịu một cái tương giao nhiều năm bạn tốt mời, mặt mũi trên không qua đi cố hết sức đến đây. Ai biết vừa đến, liền nhìn thấy một hồi cực kỳ tàn ác tàn sát tình cảnh, thân là hình bộ trưởng quản toàn bộ đại đường hoàng triều hình phạt cao nhân nhất. Đương nhiên không nhịn được để đi theo bên cạnh mình thị vệ đi tới ngăn cản. Đối với bên người thị vệ thượng thư bộ hình thôi hoành vẫn là vô cùng tin tưởng. Nhưng là sự tình xuất hiện ngoài ý liệu biến hóa, mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, trước mắt một màn không khỏi để hắn tâm có suy nghĩ. Nguyên lai là thập cửu hoàng tử, người nơi này đều là người giết. Thượng thư bộ hình thôi hoành ý có thị vệ bảo hộ, bình tĩnh nhìn Hoàng Vô Cực, nhưng trong đôi mắt ánh mắt nhưng nói cho hắn biết, người nhất định phải chết. Không sai, người là ta giết. Hoàng Vô Cực thoải mái thừa nhận hạ xuống, để thượng thư bộ hình thôi hoành trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Tại hắn trong tưởng tượng, Hoàng Vô Cực gặp phải loại chuyện này, nhất định sẽ cực lực từ chối, đến cuối cùng sẽ quỳ trên mặt đất cầu xin chính mình. Tuy rằng chính mình sẽ không nhẹ dạ, nhưng có thể làm cho một vị hoàng tử quỳ trên mặt đất cầu xin chính mình, cũng là một cái hưởng thụ sự tình. Lớn mật, thân là đại đường hoàng tử, nếu dưới trướng bực này cực kỳ tàn ác sự tình, ngày mai lâm triều ta nhất định sẽ vạch tội ngươi một quyền, ta muốn nhìn lần này ai còn có thể giúp ngươi. Thượng thư bộ hình thôi hoành trưởng quản hình bộ nhiều năm, tự do một cô uy nghiêm. Ha ha. Hoàng Vô Cực nhẹ giọng nở nụ cười, từ thang lầu trên đi xuống, đứng ở thượng thư bộ hình thôi hoành đối diện nói rằng, thôi thượng thư, ngươi vẫn cho rằng ngươi có thể đi ra Xuân Nguyệt Các? Hoàng Vô Cực một câu nói để thượng thư bộ hình thôi hoành cùng bên người lão nhân thị vệ nhất thời cả kinh, tức giận đến lập cập nói, ngươi là gan cũng quá lớn, ngay cả ta cái này đường triều nhất phẩm thượng thư bộ hình cũng dám giết, ở trong mắt ngươi có còn vương pháp hay không? Các loại, chờ lão phu ngày mai lâm triều nhất định thỉnh đường hoàng hàng chỉ, đưa ngươi cái này nghiệt xúc tại ngõ môn trước chém đầu gian chúng. E sợ thượng thư đại nhân, không có cơ hội này rồi. Hoàng Vô Cực đối với thượng thư bộ hình thôi hoành xuất hiện thật bất ngờ, thêm vào bên người còn có một cái tầng thứ 6 tử vị đỉnh cao cao thủ, chỉ cần vừa mới hơi mất tập trung làm cho đối phương chạy thoát, như vậy chính mình còn sống đều sẽ đang đuổi giết bên trong vượt qua. Hoàng Vô Cực không có thể làm cho mình nằm ở như vậy phôi cảnh bên trong. A! Hoàng Vô Cực gầm lên một tiếng, thân hình nhất thời tăng vọt gấp đôi, biến một trượng có thừa giống như viễn cổ Phật môn bên trong trên đời kim cương. Trắng nõn dường như dương chi bạch ngọc da rẻ dường như nhiễm phải hoàng kim giống như vậy, đỏ đậm hai con mắt tràn đầy vô biên sát ý không giống với trước đó cùng Mai Hoa ma nữ Mỹ Hồng Nhã nhận giống như tranh đấu, hắn lúc này dường như một con dã thú muốn đem tất cả xung quanh toàn bộ xé nát. Tự vừa ra, Hoàng Vô Cực một trượng có thừa thân thể mang theo ép người áp lực, hướng về thượng thư bộ hình thôi hoành thị vệ một quyền đánh sang. Thị vệ lão nhân thân thể đồng dạng nổi lên ánh sáng vàng kim lộng lẫy, cùng người khổng lồ giống như Hoàng Vô Cực đụng vào nhau. Bành! Một tiếng dường như sấm rền nổ vang làm cho cả Xuân Nguyệt các đều run rẩy mấy cái. Hoàng Vô Cực một tiếng dã thú giống như bảo hống một cỗ càng thêm bàng bạc khí thế phóng lên trời, đầy trời thây chất thành núi, máu chảy thành sông tràn ngập tại Xuân Nguyệt các mỗi một góc, vô thượng đế vương ý chí trong nháy mắt hàng lâm. Đồng tử bái Phật. Kim cương thân thể thêm vào kim cương quyền thức cuối cùng cũng là mạnh nhất nhất thức, Hoàng Vô Cực phảng phất chân chính trận mắt kim cương giống như vậy, giống như trong thiên địa lực thần không cho người khác phản kháng. Chết đi. Hoàng Vô Cực cả người đều hướng về thị vệ lão nhân đè lên, lực lượng khổng lồ ra chỉ tại khủng bố đến cực điểm lực lượng bên trên. Thượng thư bộ hình thôi hoành thị vệ xét ở tử phản kháng dưới, vẫn bị Hoàng Vô Cực lập tức ép thành bánh thịt, liền nút ở phía sau diện thượng thư bộ hình thôi hoành đều chịu ảnh hưởng, thất khiếu chảy máu ngã trên mặt đất. Thượng thư bộ hình thôi hoành chẳng qua là một người bình thường, 10 năm học hành gian khổ công thành lợi liền sau khi, để hắn khi còn trẻ liền một ít công phu thưa thất đi, thêm vào chức quan càng ngày càng cao sống an nhàn sung sướng, càng là quên mất luyện võ chỗ tốt. Thượng thư bộ hình thôi hoành tử, không có khiến cho Hoàng Vô Cực bất kỳ chú ý. Hoàng Vô Cực sắc mặt lúc này tái nhợt dị thường, vừa nãy vận dụng kim cương bá thể vận dụng toàn thân linh lực cùng hết thể lực lượng, sử dụng kim cương quyền một chiêu cuối cùng đồng tử bái Phật, để hắn hiện tại toàn thân suy yếu vô lực. Nếu không có vạn năm thanh không chỉ linh lực đang không ngừng thẩm thấu thân thể, đã gánh không được té xỉu trên đất. Bất quá, cho dù như vậy, Hoàng Vô Cực bước tiến vẫn còn có chút bất ổn, tùy thời có ngã sắp xuống độ khả thi. Một bên thị vệ thống lĩnh Lý Trùng nhìn thấy tình huống này, vội vã tiến lên đỡ lấy Hoàng Vô Cực nói rằng: "Điện hạ, không cần gấp gáp đi." Hoàng Vô Cực lắc lắc đầu nói rằng: "Không cần gấp gáp, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi." Nghỉ ngơi chốc lát, Hoàng Vô Cực cuối cùng cũng coi như khôi phục một ít thể lực, bước đi đã không phải là vấn đề. Nhưng, Xuân Nguyệt các ngoài truyền tới một trận tiếng vó ngựa cùng chạy trốn tiếng bước chân. Hoàng Vô Cực trên ngựa, lập tức đoán được, hẳn là Ngũ Thành binh mã ti cùng Kinh Triệu phủ nhân mã tới. Hoàng Vô Cực vội vã phân phó thị vệ thống lĩnh Lý Trùng nói rằng: "Ngươi đi trên lầu, đem Xuân Nguyệt các lão bản nương mang tới, những người khác mang theo người bị thương, chúng ta từ hậu môn đi, nhanh lên một chút." Hoàng Vô Cực liên tiếp quyền phân phó, để lo lắng bọn thị vệ trên ngựa, lập tức thanh tỉnh lại, từng cái nâng lên thụ thương thị vệ trên ngựa, lập tức hướng về hậu viện chạy đi. Mà Hoàng Vô Cực mang theo thị vệ thống lĩnh Lý Trùng hướng về Xuân Nguyệt các phòng khách đi đến. Trở lại phòng khách, nhìn thấy Mai Hoa ma nữ Mỹ Hồng ngồi đàng hoàng ở giường biên, ngơ ngác nhìn dưới mặt đất, Hoàng Vô Cực tâm nhất thời để xuống, hắn vẫn đúng là sợ Mai Hoa ma nữ Mỹ Hồng chạy. Nếu như không phải, tu vi bây giờ tu luyện không được cái kia môn khống nhân pháp môn, Hoàng Vô Cực cũng sẽ không bỏ mặc Mai Hoa ma nữ Mỹ Hồng mặc kệ, chỉ là dùng từ ngôn uy hiếp đối phương. "Mỹ Hồng, hiện tại đi theo ta, quan phủ nhân mã tới." Hoàng Vô Cực cũng mặc kệ Mai Hoa ma nữ Mỹ Hồng có đáp ứng hay không, lôi kéo nàng từ phòng nhỏ trên cửa sổ nhảy ra ngoài. Phòng nhỏ cách bên trong không cao cũng là 3 mét dáng vẻ, đối với Hoàng Vô Cực đám người mà nói hoàn toàn không ở trong mắt, quản chi bị thương cũng giống như vậy. Rất nhanh, Hoàng Vô Cực ba người đi tới hậu môn, bọn thị vệ đã tại nơi nào chờ. Hoàng Vô Cực dẫn thị vệ sau khi mở ra môn biến mất ở bóng đêm ở giữa, Xuân Nguyệt các phòng khách từ vang lên hỗn loạn âm thanh. Chương 35, Kinh đô ám lưu. Sáng sớm, rối loạn vẫn không có quá khứ, các đại vương công quý tộc văn võ đại thần môn đã chiếm được tin tức, trong lúc nhất thời ám lưu phun trào. Thượng thư bộ hình thôi hoành bị người ám sát tại Xuân Nguyệt các một chuyện, liền trong hoàng thành đường hoàng cũng biết. Mà ở đại hoàng tử bên trong phủ, đại hoàng tử Lý Thừa Cản phảng phất không có chuyện gì người giống như vậy, đối với tin tức kia trước sau thờ ơ, như không có chuyện gì xảy ra chuẩn bị lâm triều sự tình. Lâm triều thời gian sắp đến rồi, văn võ đại thần môn từng cái từ trong nhà cưỡi ngựa hoặc là ngồi cố kiệu đi tới trong hoàng thành. Lẫn nhau quen thuộc hoặc là chưa quen thuộc các đại thần, đều trên mặt mang theo vẻ cổ quái, có trong cơn giận dữ, có mừng thầm, có chẳng ra gì một cố. Cùng thượng thư bộ hình thôi hoành đối địch thế lực quan viên, vây tại một chỗ nói rằng: "Các ngươi nghe nói mà?" "Nghe nói cái gì?" Một cái quan viên nghi ngờ hỏi. "Nay cũng không biết, nghe nói thượng thư bộ hình thôi hoành thôi đại nhân, tại Xuân Nguyệt lâu cùng nhân tranh giành tình nhân bị người trong lúc vô tình cho đâm chết rồi." Một cái quan viên sát có việc chăm chú nói rằng. "Nói hưu nói vượng, quả thực hoàn toàn là nói bậy, ta nhưng là nghe nói, là trên ngựa, lập tức phong." Một cái quan viên phản bác nói rằng. Kinh đô lời đồn nổi lên bốn phía, liên quan với thượng thư bộ hình cái chết, mỗi người có các thuyết pháp. Chỉ có chân chính biết nội tình toàn bộ trầm mặc lại, đương triều nhất phẩm quan to bị người ám sát với thanh lâu bên trong, vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Phát sinh chuyện như vậy tình, tương đương với có người phá hỏng kinh đô bên trong quy tắc ngầm, người này nhất định phải tìm ra. Nếu không phải như vậy, đông đảo đại thần trong lòng đều sẽ không an ổn. Mà lúc này, tại trấn quốc hầu trong nhà, một cái trong mật thất trấn quốc hầu Lý Mục nổi trận lôi đình, chỉ vào một cái quỳ trên mặt đất ăn mặc viên ngoại bảo nam tử trung niên lớn tiếng tức giận mắng: "Người nào lá gan to lớn như vậy, lại dám đụng đến ta huyết ma môn cứ điểm, ta xem là không muốn sống." Trấn quốc hầu Lý Mục một điểm trên người mặc viên ngoại bảo nam tử, trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, trầm giọng nói rằng: "Đã thời gian 5 canh giờ, một điểm đầu mối đều không có. Đại nhân, đối phương làm rất sạch sẽ, một điểm đầu mối đều không có để lại. Cho dù chưa kịp lấy đi binh khí, ty chức cũng xác nhận quá, chỉ là một ít phổ thông binh khí, tại bình thường lò rèn đều có thể mua được. Viên ngoại bào nam tử không dám nhìn Trấn Quốc Hầu Lý Mục, đem chính mình điều tra sự tình toàn bộ nói ra. Xem ra đối phương đến có chuẩn bị, tại đại đường bên trong có năng lực tiêu diệt ta Huyết Ma môn một chỗ cứ điểm thế lực, không có mấy cái, cho ta tra, nhất định phải tra xét rõ một một, ta ngược lại muốn xem là người nào lá gan to lớn như vậy, dám ở động thủ trên đầu Thái Tuế. Trấn Quốc Hầu Lý Mục lúc này quanh thân tràn ngập niềm chủ tinh lực, từng cỗ nồng nặc mùi máu tươi sông và muối. Đại nhân, ty chức có câu nói không biết có nên nói hay không. Viên ngoại bào nam tử cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Trấn Quốc Hầu Lý Mục một chút nói rằng. Nói đi. Trấn Quốc Hầu Lý Mục khoát tay biểu thị có thể nói. Đại nhân, ta cảm thấy chuyện này không đơn giản, ta xem không phải những này chúng ta bản thân biết thế lực làm, hẳn là có chút chúng ta còn không biết thế lực, trong bóng tối làm được. Nói đến đây, viên ngoại bào nam tử ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trấn Quốc Hầu Lý Mục. Nhìn Trấn Quốc Hầu Lý Mục đang trầm tư ở giữa, viên ngoại bào nam tử lá gan lớn lên, nói tiếp, lấy ti trước đến xem, chúng ta hẳn là tập trung trước tiên điều tra một thoáng, đến cùng còn có những này chúng ta không biết thế lực tiến vào đại đường bên trong hẳn là sẽ có chúng ta muốn tìm người. Trấn Quốc Hầu Lý Mục nghe xong viên ngoại bào nam tử phân tích sau, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cảm giác không phải không có lý, gật đầu nói rằng, có chút đạo lý, gần nhất phương ngoại không yên ổn, càng ngày càng nhiều tông môn tham dự đến trung thổ tới, chúng ta Huyết Ma môn tuy rằng thực lực không tệ, nhưng là cần cẩn trọng hành sự, ngươi đi thăm dò xem trừ chúng ta ra, còn có thế lực gì tại đại đường bên trong. Là ti trước, làm ngay bây giờ. Viên ngoại bào nam tử rời khỏi mật thất. Trấn Quốc Hầu Lý Mục xoay người từ mật thất một chỗ am cách bên trong xuất ra một khối ngọc bài, đem một cỗ linh lực màu máu đưa vào trong đó. Ngọc bài đang hút thu rồi tinh lực sau khi, tản mát ra từng đạo màu máu hồng quang, không chỉ trong chốc lát, ngọc bài bên trong truyền ra một cái tiếng nói khàn giọng khó nghe âm thanh. Có thể, Trấn Quốc Hầu Lý Mục khi nghe đến cái thanh âm này sau, trên ngựa lập tức biến cung kính, cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, "Đại trưởng lão, Lý Mục có chuyện gì?" Đại trưởng lão hỏi. "Đại trưởng lão, ta Huyết Ma môn tại kinh đô một chỗ cứ điểm bị người đâm vào." Trấn Quốc Hầu Lý Mục trong thanh âm mang theo một tia run rẩy, đại trưởng lão dị vãng cho hắn ảnh hưởng thật sự là quá kinh khủng, đến nay đều không quên được. "Cái gì?" Đại trưởng lão tức giận, lập tức nói rằng, "Người nào, làm sao gan to dám đụng đến ta Huyết Ma môn, một điểm muốn tìm đi ra, lão phu nhất định phải đem bọn họ rút gân rút cốt, từng miếng cắn nát bọn họ mỗi một nơi huyết đủ." Từ ngực, Trấn Quốc Hầu Lý Mục gian nan nuốt từng ngụm nước, trong đầu hiện ra đại trưởng lão nói tới chẳng cảnh, đại trưởng lão bất giận, hiện nay vẫn tra không được, đến cùng là cái kia phương thế lực làm. "Cái gì? Vẫn không tra được?" Muốn ngươi có ích lợi gì, có phải hay không rời khỏi thời gian dài, đã quên lão phu. Huyết Ma môn đại trưởng lão nổi giận, từ ngọc bài bên trong truyền ra âm thanh, đều có loại muốn lột ra Trấn Quốc Hầu Lý Mục kích động. Đại trưởng lão bất giận. Trấn Quốc Hầu Lý Mục phù phù quỳ trên mặt đất. Đại trưởng lão âm thanh ngừng lại, tiếp theo một trận kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh từ ngọc bài bên trong truyền ra, trầm trọng tiếng hít thở, phảng phất tại cắn xé cái gì như thế. Trấn Quốc Hầu Lý Mục có thể tưởng tượng đến ngọc bài đối diện tình huống. Tại ngọc bài đối diện, một người có mái tóc huyết hồng từng căn dường như đứng chổng ngược gai cứng, một mặt nếp nhăn lão nhân chính gục trên mặt đất ăn đồ vật, một cái cánh tay ngọc từ lão nhân một góc lặng lẽ lộ ra. Thời gian kéo dài một hồi, ngọc bài bên trong lần thứ hai truyền đến đại trưởng lão âm thanh, tức giận tựa hồ bình tĩnh lại, mang vẫn là mang theo điên cuồng bảo hống nói rằng, "Cha, nhất định phải cho ta cha ra, ta ngược lại muốn xem người nào có làm sao gan to, đến thời điểm lão phu nhất định phải tự mình đến đây." Ngọc bài lóe lên màu đỏ biến mất rồi, Trấn Quốc Hầu Lý Mục nghe được đại trưởng lão cuối cùng một câu, trong lòng không nhịn được nổi lên một tia dự cảm không lành. Cùng lúc đó, Minh Nguyệt lâu trong mặt thất cùng Trấn Quốc Hầu Lý Mục đồng dạng đứng ở ngọc bài trước húc đông lai vẻ mặt dị thường nghiêm túc. Ánh sáng màu xanh lóe lên, ngọc bài tiếp thông vẫn là trước sau như một thanh âm giản mua nói rằng, "Đông Lai, tìm ta có chuyện gì?" "Đại trưởng lão, đã xảy ra chuyện." Húc Đông Lai không dám ẩn giấu đem từ phó chỉ huy sứ nơi nào nghe được sự tình, đầu đuôi nói cho ngọc bài một bên khác đại trưởng lão. "Ngươi nói, đêm hôm qua, tên tiểu tử kia dẫn người chọn Huyết Ma môn cứ điểm, từ trên xuống dưới chó gà không tha." Tử Dương phái đại trưởng lão có chút nghi chỉ hỏi. "Là đại trưởng lão, Dương Húc báo cáo sẽ không sai." Húc Đông Lai khẳng định chân tướng sự tình. Không ngờ rằng, tiểu A Nhi kia ba lại có như vậy quyết đoán, sát phạt quả đoán lòng dạ độc ác. Từ Dương phái đại trưởng lão Thương Long trong thanh âm mang theo một tia cảm khái. "Đại trưởng lão, chuyện bây giờ làm lớn, phía dưới giám thị Huyết Ma môn thám tử báo lại nói, Huyết Ma môn tựa hồ đã bắt đầu truy tra rồi." Húc Đông Lai đem Huyết Ma môn dị động nói ra. "Không sao, cẩn trọng một chút là tốt rồi, tại làm sao cha cũng sẽ không tra được ta Từ Dương phái trên đầu." Từ Dương phái đại trưởng lão tựa hồ không có chút nào lo lắng Huyết Ma môn truy tra sự tình. "Đại trưởng lão, việc này có thể lớn có thể nhỏ, cẩn trọng cẩn thận là hơn." Húc Đông Lai nhắc nhở một thoáng đại trưởng lão. "Ha ha, Đông Lai, ngươi quá khẩn trương, có lao tổ tông tại, Huyết Ma môn cũng không dám đang lấy ta Tử Dương phái như thế nào." "Đại trưởng lão, lao tổ tông rốt cuộc là ai?" Húc Đông Lai không nhịn được trong lòng hiếu kỳ hỏi. Từ nhỏ đến lớn, Húc Đông Lai liền biết trong phái có một vị lao tổ tông, nhưng lão tổ tông rốt cuộc là ai, từ xưa tới nay chưa từng có ai nói cho hắn biết. "Chuyện này, ngươi còn chưa có tư cách biết, chờ ngươi trở thành Tử Dương phái trưởng giáo, tự nhiên sẽ biết." Từ Dương phái đại trưởng lão không có bởi vì Húc Đông Lai hiếu kỳ mà tức giận. "Là Đông Lai biết rồi." Húc Đông Lai biết, đại trưởng lão tuy rằng không có sinh khí, nhưng trong giọng nói không thể hỏi lại ý tứ, dị thường kiên định. Có thể trong một đêm san bằng một chỗ Huyết Ma môn cứ điểm, nghĩ đến sau lưng hẳn là có chút thế lực, ngươi muốn cố gắng tra một chút, nhìn đến cùng là phương diện kia. Tử Dương phái đại trưởng lão đối với Hoàng Vô Cực có thể một đêm đem huyết ma môn cứ điểm từ trên xuống dưới giết chó gà không tha, trong lòng có một tia dị dạng. Đối với cái này ẩn giấu ở Hoàng Vô Cực thế lực sau lưng có rất lớn kiêng kỵ. Vâng, Đông Lai nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Húc Đông Lai không dám chậm lại lập tức nói rằng, còn có cùng tiểu hoàng tử chuyện hợp tác, muốn ra tăng làm, xem ra chúng ta vị này tiểu hoa nhi dạ tâm không nhỏ a. Tử Dương phái đại trưởng lão trong giọng nói mang theo mỉm cười. Ừm, tuổi tác tuy nhỏ nhưng tâm cũng không nhỏ, chỉ cần không xảy ra vấn đề gì, ngày sau nhất định không thể đo lường. Húc Đông Lai hữu cảm nhi phát, quay về Ngọc Bài nói rằng, không sai, con nhỏ tuổi sát phạt quả đoán, có thể đem huyết ma môn cứ điểm từ trên xuống dưới, bao quát cái nào người vô tội ở bên trong đều có thể hạ sát thủ. Ngoại trừ tâm tính lãnh khốc ở ngoài, đã có rồi một ít kiêu hùng đặc chất. Bất quá, còn cần quan sát một quãng thời gian. Trọng yếu nhất vẫn là đem sau lưng của hắn cái cỗ này thế lực tra rõ rõ ràng ràng. Tử Dương phái đại trưởng lão đối với Hoàng Vô Cực thế lực sau lưng trước sau đều có một loại cảm giác cổ quái, để hắn có chút ăn ngủ bất an. Ừm. Húc Đông Lai chăm chú gật đầu, đối với Hoàng Vô Cực thế lực sau lưng hắn cũng có chút ngạc nhiên, đại trưởng lão yên tâm, Đông Lai nhất định đem hết toàn lực. Được rồi, không có chuyện khác rồi đi. Tử Dương phái đại trưởng lão hỏi. Không còn, Đông Lai cùng tiễn đại trưởng lão. Húc Đông Lai cúc cùng quay về Ngọc Bài hành lễ. Ngọc Bài ánh sáng màu xanh lóe lên, trong mật thất lâm vào yên tĩnh, chỉ có Húc Đông Lai một cái ngồi ở trong mật thất không biết đang suy nghĩ cái gì. Hoàng tử bên trong phủ, Hoàng Vô Cực bàn ngồi ở trên giường cũng không nhúc nhích, hôm qua toàn lực sử dụng kim cương thân thể để hắn toàn thân linh lực toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Tuy rằng có vạn năm thanh không linh lực chậm rãi thẩm thấu, nhưng phần lớn vẫn là cần hấp thu ngoại giới linh lực đến bổ sung. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng thụ thương rất khinh, nuôi một buổi tối cơ bản sắp xỉ rồi, chính đang hoàng tử phủ một cái trong mật thất, chiếu cố 6 tên trọng thương thị vệ, cái khác 10 tên thị vệ thì lại treo băng vải, từng cái thần tình ngốc giới nhìn trần nhà, trong mắt thỉnh thoảng sẽ lóe lên một tia vẻ thống khổ. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng nhìn bọn thị vệ tình huống, lắc lắc đầu, cũng nói không ra lời an ủi được. Đối với Hoàng Vô Cực mệnh lệnh, cứ việc khó chịu trong lòng, nhưng chỉ có thể tận trung chức thủ. Ai? Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng thở dài một hơi, từng bước đi ra mật thất, hướng về Hoàng Vô Cực gian phòng đi tới. Chương 36: Thí nghiệm thuật điều khiển rối. Hoàng Vô Cực tiêu hao linh lực dùng dòng dã thời gian một ngày mới khôi phục như cũ. Đón lấy 7 ngày bên trong, Hoàng Vô Cực mang theo thị vệ thống lĩnh Lý Trùng cùng cái khác thị vệ đem huyết ma môn tại kinh đô còn lại cứ điểm toàn bộ tiêu diệt. Bởi, còn lại 3 chỗ cứ điểm đều lấy bình dân hoặc là phú thương che giấu, không có thương tổn cùng đến người vô tội. Huyết ma môn 3 chỗ cứ điểm bị tiêu diệt, để huyết ma môn tại kinh đô thế lực mức độ lớn có rút lại. Nổi giận chấn quốc hầu Lý Mục vừa nghĩ tới khủng bố đại trưởng lão, trong lòng đều sẽ không khỏi đánh run lên một cái. Liên tiếp 7 ngày, hầu như mỗi đêm đều có chém giết, để kinh triệu phủ cùng ngũ thành binh mã ti thương thấu suy nghĩ. Thêm vào xuân nguyệt các lần kia, toán hạ xuống toàn bộ kinh đô 7 ngày bên trong chết rồi đại khái có 300-400 người. Bình thường kinh đô mỗi ngày tử mấy người không có ai tính toán, cũng không có ai sẽ muốn cái gì. Nhưng, đột nhiên lập tức chết rồi 300-400 người, tương giấu cũng giấu không được. Ngũ thành binh mã ti cùng kinh triệu phủ người cũng không dám ẩn giấu, cùng tiến lên báo cho mình người lãnh đạo trực tiếp. Bởi, thượng thư bộ hình Thôi Hoành Tử, trong triều đình đối với thượng thư bộ hình chức tranh đoạt rất lợi hại. Chỉ có đại hoàng tử lão thần khắp nơi một mặt không có quan hệ gì với chính mình đứng ở triều đình trên mặt không lên tiếng. Giết mấy trăm người Hoàng Vô Cực, lúc này chính đang hoàng tử phủ trong mật thất, bao quát thị vệ thống lĩnh Lý Trùng ở bên trong cùng cái khác bọn thị vệ. Hoàng Vô Cực nhìn bọn thị vệ hầu như tê ánh mắt, biết mấy ngày liên tiếp chém giết, để bọn hắn nội tâm sản sinh một tia bóng tối đồng thời có không nhỏ sức chống cự. Hoàng Vô Cực đứng ở Lý Trùng cùng bọn thị vệ phía trước, chăm chú nói rằng, các ngươi làm rất tốt, không có phụ lòng ta kỳ vọng, đón lấy các ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta sẽ trợ giúp các ngươi tăng lên thực lực, sắp xếp ở bên cạnh ta kết thân vệ. Các ngươi tương lai nhất định sẽ không tại bình tĩnh. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng nghe xong vẫn không có cái gì, nhưng còn lại 16 tên thị vệ ánh mắt lạnh lùng bên trong mang theo điên cuồng vệ huyết thần sắc nhìn Hoàng Vô Cực. Hoàng Vô Cực không có trách tội bọn họ, bởi vì hắn biết đây là mấy ngày liên tiếp giết người lưu lại di chứng. Được, rất tốt, liền muốn bảo trì lại hiện tại trạng thái, đối với mình kẻ địch không thể có chút lòng dạ mềm yếu. Hoàng Vô Cực khen ngợi 16 tên thị vệ một phen. Hậu thế, Hoàng Vô Cực cũng có một nhánh trung tâm với chính mình bí mật bộ đội, từng cái giết người như ngoé, chỉ thuần phục một mình hắn. Hoàng Vô Cực đi ra mật thất, không trở ngại bọn thị vệ nghỉ ngơi cùng dưỡng thương. Một người bước chậm đi tới một chỗ bí mật gian phòng, đẩy cửa phòng ra, một người mặc mai hoa xiêm y nữ tử ngồi ở bên giường, ngơ ngác nhìn nóc nhà không biết đang suy nghĩ gì. Người này chính là Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng. Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng nghe được tiếng bước chân, phục hồi tinh thần lại nhìn về phía Hoàng Vô Cực nói rằng, "Ngươi đã đến rồi." "Không sai, nghĩ tới thế nào rồi?" Hoàng Vô Cực không hiểu ra sao hỏi một câu. "Không ra sao, muốn cho ta làm ngươi con rối không làm nổi." Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng nhìn Hoàng Vô Cực nghiêm túc nói, yên tâm, ta phân thần đại pháp, đối với ngươi không có bất kỳ tác dụng phụ, ngươi vẫn sẽ có độc lập tư tưởng, chỉ bất quá không thể phản bội ta thôi. Hoàng Vô Cực khuyên bảo nói rằng, ngươi lai, tại bắt làm tù binh Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng sau khi, Hoàng Vô Cực vốn là muốn giết huyết ma môn ngày sau một đời yêu cơ. Nhưng, nghĩ đến Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng ngày sau thực lực, một cái ý nghĩ tại trong lòng chợt lóe lên. Ngày đó tại Hồng Liên trong động thiên, sử dụng phân thần đại pháp có hay không cũng có thể dùng tại trên thân thể người. Bất quá, Hoàng Vô Cực hiện nay tu vi còn chưa đủ lấy mạnh mẽ sử dụng mức độ, chỉ có thể để tiếp thu người mở rộng chính mình trái tim, đem con rối hạt giống đánh vào thân thể bên trong. Nếu như cái phương pháp này thành công, Hoàng Vô Cực kế hoạch đều sẽ càng tốt hơn chấp hành. Nhưng là, Hoàng Vô Cực không muốn khiến người khác biết, không thể làm gì khác hơn là nắm Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng làm thí nghiệm, huyết ma môn lại nhiều lần ám sát chính mình, chết rồi cũng là chết rồi, không có cái gì đáng tiếc. Ai biết ngươi nói thật hay giả? Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng vẫn là chưa tin Hoàng Vô Cực, một bộ người gạt ta vẻ mặt, tại phương ngoại các loại bí thuật thịnh hành, thuật điều khiển rối nàng cũng đã được nghe nói, còn không biết cái kia con rối có độc lập tư tưởng. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Bất quá ngươi yên tâm, ta phân thần đại pháp cùng phổ thông con rối phương pháp không giống, chính là viễn cổ con rối tông trấn phái tuyệt học, chỉ là đem ta trên người một điểm linh hồn bám vào ngươi linh hồn bên trên, cho ngươi không thể phản bội ta thôi. Hoàng Vô Cực nói rất dễ dàng, nhưng nội tâm nhưng không có một chút chắc chắn nào. Hơn nữa, cái gọi là con rối tông hắn nghe đều chưa nghe nói qua, chỉ là vô căn cứ đi ra một cái. Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng nghe xong Hoàng Vô Cực bán tín bán nghi, vừa nghĩ tới là viễn cổ cái kia võ học bí pháp hưng thịnh thời đại, thật là có chút tin như vậy lời nói dối. Nói bậy, ta có thể chưa nghe nói qua, viễn cổ còn có cái gì con rối tông? Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng xác thực chưa từng nghe qua con rối tông môn phái này, trên thực tế nàng căn bản không biết viễn cổ có những môn phái kia, chẳng qua là muốn lừa gạt một thoáng Hoàng Vô Cực thôi, để hắn đừng tưởng rằng mình là đứa ngốc, cái gì cũng không biết. Hoàng Vô Cực cỡ nào khôn khéo, hậu thế mài luyện ra được trí tuệ, nơi đó là Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng này điểm khôn vật có thể so với, lập tức nói rằng, ngươi không biết, không, có nghĩa là không có, viễn cổ tông môn biết bao nhiêu, ngươi có thể biết bao nhiêu, con rối tông chỉ bất quá là một người trong số đó, cũng không tính làm sao nổi danh, ngươi có thể biết liền ngạc nhiên rồi. Hừ. Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng nũng nịu hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện. Ta tại cho ngươi thời gian 3 ngày, nếu như đến thời điểm tại không đáp ứng, ngươi biết hậu quả là kiểu gì. Hoàng Vô Cực vừa nhìn chính mình lời hay nói tận, Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng vẫn là không đáng kể thái độ, trong lòng có chút mất hứng. Chẳng bao lâu sau, một đời trung thổ bá chủ hắn, người nào dám cho hắn sắc mặt xem. Ngươi có ý gì, lẽ nào ta không đáp ứng ngươi, ngươi sẽ giết ta? Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng phẫn hận nhìn Hoàng Vô Cực, hoàn toàn trắng muốt mặt ngọc trên biến tái nhợt. Ngươi có thể hiểu như vậy, phàm là từ chối ta người, bình thường là không có kết quả tốt, huyết ma môn chính là một cái ví dụ. Hoàng Vô Cực đối với Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng suy đoán dành cho đầy đủ khẳng định. Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng từ ngày đó Hoàng Vô Cực có thể thờ ơ sát quang xuân nguyệt các bên trong mấy trăm người, liền biết người này tâm địa sắt đá lanh huyết vô tình. Hắn hôm nay, tương lai nhất định sẽ thực hiện, nếu như chính mình không đáp ứng duy nhất kết cục cũng thật là một con đường chết. Đối với huyết ma môn có thể không đến cứu mình, Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng đã không lại ôm ấp hy vọng. Hoàng Vô Cực nhìn thấy Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng rơi vào trầm tư, lặng lẽ đi ra khỏi gian phòng. Đương Hoàng Vô Cực đóng cửa phòng, Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng nhất thời ngẩng đầu lên, một trận tinh quang tại trong mắt lấp lóe, trên mặt nổi lên một tia cười lạnh, khiến người ta không rét mà run. Hoàng Vô Cực trở lại chính mình gian phòng, gần nhất hắn phát hiện mình thân thể tựa hồ xuất ra thói xấu. Tương đương với phá cửa tám cảnh tầng thứ 6 linh lực tràn ngập tại hưu vị bên trong, để hắn tiến thêm một bước nữa đều rất khó khăn. Thời gian 7 ngày, mỗi ngày sáng sớm cố định tu luyện, để hắn tu vi không có một chút nào tăng trưởng. Phát hiện này để Hoàng Vô Cực thương thấu suy nghĩ, cũng rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nay cụ trải qua vạn năm thanh không cải tạo thân thể thật sự là quá biến thái, phàm là có tốt có xấu. Tuy rằng, Hoàng Vô Cực con đường tu luyện từ nay về sau dị thường gian nan, nhưng mỗi đột phá một cấp bậc mang theo đến thay đổi chính là to lớn. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, phá cửa tám cảnh tầng thứ nhất hắn có thể sánh ngang nhau tầng thứ 6 linh lực, muốn tiến giai tầng thứ 2 ít nhất muốn bỏ ra vừa đến thời gian 2 tháng. Nhưng là, một khi tiến giai phá cửa tám cảnh tầng thứ 2, Hoàng Vô Cực tin tưởng mình nhất định có thể cùng tầng thứ 7 kinh vị đối kháng mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ngay, Hoàng Vô Cực vì mình tình huống thân thể cảm thấy đau đầu cùng hưng phấn thời điểm, đột nhiên truyền đến bang bang bang tiếng gõ cửa. Hoàng Vô Cực nhìn một chút sắc trời, trên ngựa, lập tức biết Ngọ Thiện đã đến giờ, thêm vào bên ngoài mơ hồ hoa lan hương, không cần nghĩ cũng biết là người nào tới. Vào đi. Hoàng Vô Cực muốn bình thường như thế nói rằng. Từ Yên đẩy cửa phòng ra đi đến, to lớn khay trên chậm rãi bày đặt 10 bàn món ăn cùng một thùng nhỏ gạo cơm. Từ Yên đem cơm nước dọn xong, vì làm Hoàng Vô Cực dọn xong bắt đũa, lặng lẽ đứng qua một bên, tất cả tựa hồ cũng cùng bình thường như thế. Có thể, Từ Yên rung động trong lòng nhưng là kịch liệt cực kỳ. Ở trong mắt của nàng, Hoàng Vô Cực tuy rằng mấy ngày này mỗi ngày đều so với ngày thường như thế, biểu hiện rất bình thường. Nhưng, dị thường quen thuộc nàng vẫn là có thể cảm giác được Hoàng Vô Cực trên người một tia cảm giác thần bí. Thêm vào liên tục 7 cái buổi tối, Hoàng Vô Cực đều là mang theo thị vệ lặng lẽ từ hậu môn trốn đi, để Tử Yên nhớ không nổi lòng nghi ngờ cũng không thể. Hơn nữa, Tử Yên gần nhất nghe nói kinh đô không yên ổn, 7 cái buổi tối chết rồi mấy trăm người, cái thứ nhất nghĩ đến chính là Hoàng Vô Cực. Nhưng là, lại vừa nghĩ tới Hoàng Vô Cực buổi tối đi ra ngoài có thể là tìm hoa vấn liễu, lại đem ý nghĩ này bỏ đi. Ở trong mắt của nàng Hoàng Vô Cực tựa hồ còn chưa xứng làm ra to lớn như vậy sự tình. Tử Yên nhưng là đi theo Hoàng Vô Cực bên người thời gian 5 năm. Trong lúc, Hoàng Vô Cực liền một con gà đều không có giết qua, như thế dám giết người đây? Từ Yên ý nghĩ không phải là không đúng, nhưng nàng không biết Hoàng Vô Cực không phải là từ trước Hoàng Vô Cực, mà là chuyển thế sau khi sống lại thế Hoàng Vô Cực, một đời trung thổ bá chủ, giết chỉ là mấy trăm người cùng ép chết mấy con kiến không hề khác gì nhau. Từ Yên một phen ý nghĩ, tạm thời để Hoàng Vô Cực thoát khỏi bị Thiên Ma Tông phát hiện nguy hiểm. Hoàng Vô Cực cũng với Tử Yên cái này Thiên Ma Tông tiểu nội ứng cảm thấy vô cùng không yên lòng, giết đem lại sợ đánh rắn động cỏ, kinh động Thiên Ma Tông, thêm vào huyết ma môn hai mặt gây thù hằn, còn không phải là hắn bây giờ có thể ứng phó. Hoàng Vô Cực sở dĩ vội vã như vậy muốn tại Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng trên người thí nghiệm phân thần đại pháp, cũng có một bộ đem Tử Yên thu phục ý nghĩ ở bên trong. Chỉ cần đem Tử Yên biến thành chính mình con rối, như vậy chính mình ở trong phủ tất cả cử động đều không có cần thiết đang hái sợ. Còn có thể lợi dụng Tử Yên đăng báo cho Thiên Ma Tông trong tư liệu tăng thêm một ít tiểu ngọn ý, để Thiên Ma Tông thay mình hoạt động một thoáng tay chân, hỗ trợ làm một ít việc nhỏ hẳn là không có vấn đề gì. Tử Yên tại Hoàng Vô Cực bên người trước sau như nghẹn ở cổ họng, không thể giết cũng không có thể động, làm sao đều sẽ không để cho nhân thoải mái. Hơn nữa, này 7 ngày đến động tác, Hoàng Vô Cực cũng không có thể xác định Tử Dương có hay không xem ở trong mắt. Nếu như Tử Yên đem chính mình dị thường cử động đăng báo cho Thiên Ma Tông phân tích dưới, nói không chắc sẽ tra được tàn sát đẫm máu huyết ma môn cứ điểm người là chính mình. Đến thời điểm Thiên Ma Tông có thể tới cái mượn đao giết người hoàn toàn không cần chính mình động thủ, chỉ cần đem sự tình nói cho huyết ma môn tên người điên này môn phái nhất định sẽ đem hết toàn lực truy sát chính mình. Hoàng Vô Cực vừa ăn cơm, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía một bên Tử Yên, muốn từ nàng trên mặt nhìn ra một ít tình huống. Nhưng là Tử Yên sắc mặt như thường, trước sau như một bình tĩnh. Hoàng Vô Cực hiện tại thật hận không thể một trưởng đánh chết bên người Tử Yên, nhưng nghĩ đến Thiên Ma Tông trên ngựa, lập tức buông xuống tâm tư này. Giết Tử Yên bằng nói hắn có tật giật mình, gián tiếp nói cho Thiên Ma Tông, huyết ma môn sự tình là hắn làm, cái được không đủ bù đắp cái mất sự tình, Hoàng Vô Cực là sẽ không làm cũng sẽ không nghĩ tới. Xem ra tất cả chỉ có thể đặt ở phân thần đại pháp bên trên rồi. Hoàng Vô Cực đấy lòng ám niệm một câu, ăn cơm động tác ra nhanh hơn không ít. Chương 37, đỏ xâm số mệnh sở ra hiệu cầm đồ. Mùa xuân vốn là một cái mỹ lệ mùa. Nhưng là, tại kinh đô bầu trời nhưng là gió nổi mây phun, trời u ám liên miên mưa phùn, khiến người ta cảm thấy cả người không thoải mái. Hoàng Vô Cực đàng hoàng chờ tại hoàng tử trong phủ đã thời gian 3 ngày, kinh đô trong thành mỗi ngày vẫn có đại đội binh sĩ cùng nha dịch tại trung quanh tuần tra, tựa hồ tìm kiếm cái gì. Ngay, Hoàng Vô Cực thẻ nhạt cực điểm, đột nhiên một cỗ ba động mạnh mẽ truyền khắp toàn bộ kinh đô. Hoàng Vô Cực trong lòng hơi động, dùng vọng khí thuật hướng bầu trời nhìn lại, chỉ thấy một đạo màu đỏ sẫm khí chi trụ phóng lên trời. Màu đỏ sẫm, xem ra ít nhất cũng có 50.000 năm trở lên, là vật gì vậy? Hoàng Vô Cực nhìn thấy màu đỏ khí trụ, lập tức nghĩ tới số mệnh. 50.000 năm số mệnh bảo bối là không thường thấy, Hoàng Vô Cực trong lòng có một phen tính toán. Đem trên người mình một thân hoa lệ xiêm y toàn bộ thay đổi hạ xuống, từ y thụ một góc bên trong xuất ra một cái xem ra tựa hồ rất bình thường phổ thông nông gia đệ tử xuyên vải xám áo lót, cái gì cũng không thông báo, lặng lẽ từ hậu môn chạy ra hoàng tử phủ. Mà hoàng tử người trong phủ cũng không có phát hiện bọn họ chủ nhân, đã thần không biết quỷ không hay chạy ra ngoài. Số mệnh chi trụ tỏa ra ba động mạnh mẽ, không riêng Hoàng Vô Cực một người cảm ứng được, tại kinh đô hơi chút có chút tu vi cao thủ, cơ bản đều có phát hiện. Chỉ bất quá, bọn họ không có Hoàng Vô Cực vọng khí thuật, không cách nào phán đoán ba động mạnh mẽ đến cùng đến từ phương nào. Mà Hoàng Vô Cực dựa vào vọng khí thuật có thể thấy rõ ràng, màu đỏ số mệnh chi trụ là từ trung tâm đường phố tản mát ra. Cùng nhau đi tới, Hoàng Vô Cực dung nhập trong đám người, hướng về màu đỏ số mệnh chi trụ phương hướng đi đến. Cứ việc vẫn tại hạ mưa, nhưng trung tâm đường phố trước sau như một náo nhiệt, đường phố người đến người đi. Hoàng Vô Cực đi tới tản ra màu đỏ số mệnh chi trụ địa phương, ngẩng đầu nhìn một cái bảng hiệu, trên đó viết sở ra hiệu cầm đồ. Nhìn thấy bảng hiệu, Hoàng Vô Cực khẽ to mày, lập tức nghĩ tới vì sao lại từ nơi này xuất hiện màu đỏ số mệnh. Hẳn là có người không biết đồ quý, đem đồ vật cầm. Hoàng Vô Cực cất bước đi vào sở ra hiệu cầm đồ, màu đỏ số mệnh chi trụ đột nhiên biến mất rồi. Liên Hoàng Vô Cực vọng khí thuật đều không nhìn ra một điểm vấn đề, so với là bị người nào cho che kín rồi. Đi vào sở ra hiệu cầm đồ người bên trong còn không thiếu, đủ có tới 1-20 cái. Hoàng Vô Cực tỉ mỉ quan sát mỗi người tình huống, muốn từ trên người của đối phương tìm ra màu đỏ số mệnh vị trí. Nhưng là Hoàng Vô Cực quan sát nửa ngày hay là không có bất kỳ phát hiện. Màu đỏ số mệnh vật tựa hồ bị cái gì cho giấu đi, vọng khí thuật đều mất đi hiệu dụng. Hoàng Vô Cực hướng về quầy hàng đi đến, đồng thời cầm có 6 người. Ba cái nam tử trẻ tuổi, một nam tử trung niên cùng hai trung niên phụ nữ. Trong tay cầm đều là một ít quần áo cũ hoặc là cái khác một ít không đáng tiền đồ vật. Hoàng Vô Cực đi tới trước quầy, nhìn bên trong thanh toán hỏa kế, mở miệng nói rằng: "Đem trưởng quỹ của các ngươi gọi ra, ta có lời muốn hỏi." Hiệu cầm đồ hỏa kế vừa nghe người đâu khẩu khí thật lớn, ngẩng đầu nhìn một cái, là một tiểu quỷ ăn mặc một thân phổ thông bách tính vải xám áo lót, mặt liền biến sắc thiếu kiên nhẫn nói rằng: "Ở đâu tới tiểu quỷ, dám ở ta sở ra hiệu cầm đồ làm cản, còn không cút ra ngoài cho ta, nơi này cũng là ngươi có thể tới." Lớn mật. Hoàng Vô Cực hành mục trường, đưa tay kéo lại hiệu cầm đồ hỏa kế cổ áo, đem người từ đối diện lưới sắt lan bên trong trực tiếp kéo ra ngoài, lưới sắt lan cũng bởi vì toàn bộ rớt xuống, một tiếng trống vang lên nổ vang, đã kinh động hiệu cầm đồ bên trong mọi người. "Ngươi mới vừa nói cái gì, làm cho ta cút?" Hoàng Vô Cực nhấc theo hiệu cầm đồ hỏa kế cổ áo, trong mắt tràn đầy sắc ý, chỉ cần ngón tay hơi ung dung, trong nháy mắt là có thể bóp chết đối phương. Quầy hàng to lớn rung động, đã kinh động chính đang mặt sau nghỉ ngơi trưởng quỹ. Trưởng quỹ trong tay lúc này cầm một cái giống như đàn mục làm thành chiếc hộp màu tím. Nghe được bên ngoài tiếng động như mày, đầy mặt không muốn đem hộp phóng tới một bên, hướng về quầy hàng đi đến. Vừa đi tới quầy hàng, trưởng quỹ đã nhìn thấy một cái tuổi tác không lớn hài tử, nhấc theo hiệu cầm đồ hỏa kế cổ áo. Hiệu cầm đồ hỏa kế bất kể như thế nào dễ dỗ đều không tránh thoát được hài tử không lớn tay nhỏ, đôi tay kia dường như thiết cô. Ngươi là người nào, dám ở ta Sở gia hiệu cầm đồ gây sự, là không phải là không muốn sống? Trưởng quỹ có chút trong mắt, nhìn thấy Hoàng Vô Cực hành vi cử chỉ nói vậy có chút lai lịch, mang ra Sở gia bảng hiệu đến hy vọng có thể dọa ngã đối phương. Cái gì Sở gia, ta không có nghe từng nói, ngày hôm nay ta tới là hỏi ngươi một chuyện. Hoàng Vô Cực thật sự không biết kinh đô có cái gì Sở gia, huống chi thân phận của chính mình so với kia cái Sở gia mạnh hơn gấp trăm lần ngàn lần. Cái gì? Tại kinh đô chưa từng nghe qua ta Sở gia tên gọi. Trưởng quỹ một mặt giật mình nhìn Hoàng Vô Cực, vẫn coi chính mình nhìn lầm rồi, người đâu căn bản không có cái gì bối cảnh, không biết là từ nơi nào khoan ra thổ lá mũ, bằng không tại sao có thể liền Sở gia đều chưa từng nghe qua. Chưa từng nghe qua chúng ta Sở gia, vậy hôm nay cho ngươi biết, ta Sở gia chính là trung thổ thập đại hiệu buôn một trong, tại ngũ đại hoàng triều đều có chuyện làm ăn, coi như là kinh triệu phủ kinh triệu dẫn thấy ta Sở gia bảng hiệu cũng muốn lễ nhượng ba phần. Hiệu cầm đồ trưởng quỹ nói xong rào rạt đắc ý nhìn Hoàng Vô Cực, trong mắt lấp loé ánh mắt phảng phất đang nói ngươi sợ chưa? Ta cho là cái gì? Nguyên lai là thập đại hiệu buôn một trong Sở gia hiệu buôn. Bất quá, là một đám cướp gà trộm chó hạng người tạo thành thương hội. Hoàng Vô Cực vừa nghe đến thập đại hiệu buôn tên tuổi, trong lòng trên ngựa lập tức bay lên một cỗ hoán niệm. Năm đó, tại nhất thống trung thổ thời điểm, cũng không có thiếu chịu quá những này hiệu buôn làm khó dễ. Cuối cùng, tại Hoàng Vô Cực nhất thống đại nghiệp sau khi thành công, thập đại hiệu buôn không có một nhà có thể sống sót, một câu nói thập đại hiệu buôn hơn vạn người đầu rơi xuống đất, cửu tộc giết hết. Cái gì? Ngươi dám sỉ nhục ta Sở gia hiệu buôn, xem ra ngươi thực sự là hoạt không kiên nhẫn hủ rồi. Hiệu cầm đồ trưởng quỹ rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, hướng về ngoài cửa lớn tiếng một gọi, vài tên khổng vũ mạnh mẽ tráng hán đi đến. Hoàng Vô Cực nhìn thấy vài tên tráng hán nhất thời nở nụ cười. Tráng hán ở trong mắt hắn, chỉ là luyện qua mấy ngày giả kỹ năng, một thân tu vi mới vừa tiến vào tu thân 2 tầng khinh thân cảnh. Bất quá, người như vậy tại kinh đô bên trong giữ nhà hộ viện cũng là không tệ ứng cử viên. Tuy rằng, trung thổ đại lục bình tĩnh rất nhiều năm, nhưng kiên trì tập võ quen thuộc hay là không có bỏ, hầu như có thể nói người người đều sẽ trên mấy tay. Nơi này đối với các ngươi sự, cút ra ngoài cho ta. Hoàng Vô Cực quay về ba tên tráng hán nói rằng, ba tên tráng hán rõ ràng không phải cái gì người thông minh, căn bản không rõ ý tứ trong lời nói, ba người mơ hồ đem Hoàng Vô Cực vây vào giữa hình thành cùng đánh tư thế. Thực sự là muốn chết. Hoàng Vô Cực nhấc theo hiệu cầm đồ hỏa kế cổ áo, thân hình nhanh như thiểm điện, song chỉ sát nhập nhẹ nhàng tại ba tên tráng hán trước ngực gật liên tục mấy cái. Ba tên tráng hán mở đầu vẫn không có cảm giác được không đúng, có thể một cố đột nhiên xuất hiện cơn đau trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, từng cái đau ngã trên mặt đất không ngừng mà lăn lộn kêu rên. Ba tên tráng hán tiếng kêu rên tựa hồ xào đến Hoàng Vô Cực. Hoàng Vô Cực liên tục ba chân suy ở tại ba tên tráng hán bụng nhỏ trên, ba tên tráng hán như phi nhân giống như vậy, bay ngược xuất ra hiệu cầm đồ trực tiếp ngã tại trên đường cái, trong miệng máu tươi nôn mửa, sắc mặt tái nhợt, hấp hối. Hiệu cầm đồ trưởng quỹ nhìn thấy Hoàng Vô Cực như vậy thủ đoạn tàn nhẫn, trong lòng cả kinh có chút sợ sệt, vội vàng nói: "Công tử, vị công tử này, vừa rồi là tiểu nhân, nhỏ bé không đúng, vẫn xin xem xét, ngài có chuyện gì muốn hỏi, cứ việc nói, ta nhất định luôn vô bất tận." Hoàng Vô Cực căm ghét xem ra hiệu cầm đồ trưởng quỹ một chút, đối với như vậy bắt nạt kẻ yếu ra hỏa, trong lòng vô cùng không. Nhưng vừa nghĩ tới mình muốn đồ vật, có thể có tại hiệu cầm đồ bên trong, cố hết sức mở miệng nói rằng, ngày hôm nay các ngươi là không thu một cái kỳ vật. Kỳ vật? Hiệu cầm đồ trưởng quỹ suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu nói rằng, không có, hôm nay đều là một ít phổ thông đồ vật. Hoàng Vô Cực suy nghĩ một chút đang hỏi nói, cái này mấy ngày các ngươi có phải hay không thu quá một ít so sánh với vật chân quý? Hiệu cầm đồ trưởng quỹ nghe xong Hoàng Vô Cực trên ngựa, lập tức rõ ràng là xảy ra chuyện gì, hóa ra vị này là tìm đến đồ vật. Hiệu cầm đồ trưởng quỹ nghĩ một lát nói rằng, mấy ngày trước đây xác thực chịu đến quá một nhóm đồ vật. Bất quá, là một cái con nhà giàu đương đi, nói đến Nhật còn muốn chuộc đồ đi. Ngài cũng biết, chúng ta hiệu cầm đồ là phải đem tín dự, không thể tùy tiện bán ra buôn bán. Đem đồ vật lấy cho ta ra, ta muốn xem một thoáng. Hoàng Vô Cực căn bản không nghe hiệu cầm đồ trưởng quỹ giải thích, dùng không cho chống cự bá đạo thái độ đem hiệu cầm đồ hỏa kế ném tới vừa nói. A! Hét thảm một tiếng, hiệu cầm đồ hỏa kế bị Hoàng Vô Cực xúy đến trên tường ngất đi. Hiệu cầm đồ trưởng quỹ chẳng qua là một người bình thường, tuy rằng cũng luyện qua một ít công phu. Bất quá là lúc tuổi còn trẻ chuyện, người đã già cũng là không có tâm tư kia. Hiệu cầm đồ trưởng quỹ đến cùng là gặp gỡ một ít thị trường người, cố nén trong lòng sợ hãi, sắc mặt chấn định nói rằng, vị công tử này, hiệu cầm đồ có hiệu cầm đồ quý củ. Mặc kệ ngươi là người nào, cũng không thể không nhìn ta Sở gia, bằng không hậu quả là ngươi không gánh được. Chỉ là một cái Sở gia hiệu buôn, ta muốn tiêu diệt nó, chỉ ở trong lòng bàn tay, ta khuyên ngươi vẫn là chớ cho mình chủ nhà treo chọc phiền phức, đem đồ vật lấy ra được. Hoàng Vô Cực âm thanh từ tràn đầy đối với Sở gia hiệu buôn chẳng thèm ngó tới. Lớn mật, ta Sở gia hiệu buôn cũng là ngươi có thể tùy tiện phê bình, ta ngược lại muốn xem người nào nói có thể ở trong lòng bàn tay diệt ta Sở gia. Ngoài cửa một cái vang dội âm thanh truyền đến, trong giọng nói mang theo một cỗ tức giận, hiển nhiên đối với Hoàng Vô Cực có chút ý kiến. Ngươi nào, quỷ quỷ túy túy, còn không lăn ra đầy cho ta. Hoàng Vô Cực lạnh lùng nhìn cửa lớn đi tới thân ảnh. Tiểu quỷ, lông vẫn không có trường tề. Nơi này là ngươi có thể gây sự địa phương, xem ở ngươi tuổi còn nhỏ phần trên, quỳ xuống đến dập đầu xin lỗi, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Người tiến vào là một cái tướng mạo không tệ, có một cỗ tử văn nhân khí chất, mũi miệng lỗ thai đều phi thường nhu hòa, thế nhưng một đôi âm thiếu hai mắt, nhưng đem toàn bộ mặt cho phá hư hết. Thật ra, ngươi có thể coi là tới, phải cho tiểu nhân, nhỏ bé làm chủ a. Hiệu cầm đồ trưởng quỹ lập tức nhào tới người đâu dưới chân lớn tiếng khóc nói rằng: "Lên, nhìn ngươi toàn bộ ớt ức có, quả thực làm mất đi ta Sở gia mặt." "Sở gia lao thất, ngươi tên là gì?" Hoàng Vô Cực nghe được cái thanh âm này tựa hồ có hơi quen thuộc, nhưng làm sao cũng nghĩ không ra ở địa phương nào gặp gỡ. "Nhà ngươi thất gia tên cũng là ngươi có thể hỏi. Bất quá, xem ở ngươi sắp tàn phế phần trên, thất gia ngồi một chút chuyện tốt nói cho ngươi biết, nhớ cho kỹ, thất gia tên là Sở Hùng Phi." "Sở Hùng Phi, Sở Hùng Phi." Hoàng Vô Cực túi đầu nghĩ một lát, hậu thế Sở gia hiệu buôn bên trong một cái nhân vật trọng yếu tên xuất hiện ở trong đầu. "Ta đương là người nào, nguyên lai là Sở gia đứng hàng thứ 7, hết ăn lại nằm Sở Hùng Phi." Hoàng Vô Cực một câu nói nhưng làm Sở Hùng Phi chọc giận. "Ngươi lại là người nào, nhà ngươi thất gia há lại là ngươi có thể tùy ý có thể nói." Sở Hùng Phi khí, tức giận mũi đều sắp sai lệch, Sở gia tổng cộng có 10 ca huynh đệ, hắn là trong đó tối bất đắc chí một cái. "Sở Hùng Phi, ta bây giờ không muốn làm khó các ngươi Sở gia, đem mấy ngày này thu đồ vật toàn bộ lấy cho ta đi ra, chỉ cần tìm tới ta nghĩ tìm đồ vật, ta tự nhiên sẽ rời khỏi, bằng không Sở gia tại đại đường tháng này, không nên nghĩ dễ chịu." Hoàng Vô Cực cũng không muốn cùng những này Sở Hùng Phi rong dài xuống, há mồm đem chính mình mục đích nói ra. "Tại sao phải, ngươi cho rằng Sở gia hiệu cầm đồ là ngươi mở? Ngày hôm nay cũng lên đem thoại để ở đâu, muốn đồ vật không cửa." Sở Hùng Phi nhìn Hoàng Vô Cực tuổi tác không lớn, nghĩ đến một thân tu vi cũng cao không tới đi đâu, bắt nạt một thoáng hẳn là sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Nói như thế nào là không có đến thương lượng rồi. Hoàng Vô Cực nheo mắt lại, đây là hắn sắp muốn bạo phát dấu hiệu. "Không đến thương lượng, trừ phi ngươi đánh chết thất gia, bằng không đừng có mơ. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, Sở Hùng Phi, ta nhìn ngươi là hòa không nhịn được." Hoàng Vô Cực nổi giận, tự nhận là tâm bình khí hòa nói nửa ngày lời hay, đối phương hẳn là đáp ứng chính mình yêu cầu. Nhưng là, đối phương lại làm trầm trọng thêm ở trước mặt mình giễu võ dương ai. Chương 38 Sở gia tân mật bí mật minh ước. Hoàng Vô Cực không giống nhau, không chờ Sở Hùng Phi mở miệng lần nữa, 199,900 cân cự lực, đem không khí chung quanh đều ép mỏng manh lên. Hai tay giống như quỷ mị bình thường hướng về Sở Hùng Phi cái cổ tóm tới. Sở Hùng Phi nói như thế nào cũng là Sở gia lao thất, cũng thuộc về nhà giàu thế giới, một thân tu vi không ở Hoàng Vô Cực dưới. Chỉ nói là tu vi đẳng cấp cùng Hoàng Vô Cực ngang hàng, chất lượng trên xa xa không thể sánh bằng. Sở Hùng Phi vẫn là thật sự có tài, trực giác nói cho hắn biết vô cùng nguy hiểm, bước chân liên tục mấy cái biến hóa tránh ra Hoàng Vô Cực đánh lén. Hoàng Vô Cực cũng mặc kệ Sở Hùng Phi nghĩ như thế nào, vô một cái không tới, tiếp theo tay phải cũng vô tới. Sở Hùng Phi nhìn thấy Hoàng Vô Cực đắc thế không tha người, trong lòng giận dữ, hai tay nổi lên ánh sáng màu xanh. Hoàng Vô Cực vừa nhìn Sở Hùng Phi luyện chính là một hệ công pháp, chính mình hệ kim công hảo là khắc tinh của hắn. Thanh la che trời. Sở Hùng Phi trong tay ánh sáng màu xanh hóa thành từng cái màu xanh cây mây đem toàn bộ hiệu cầm đồ bao phủ ở bên trong, cây mây như thực chất hướng về Hoàng Vô Cực cuốn tới. Hoàng Vô Cực cười lạnh một tiếng quát to, chút tài mọn. Một cánh tay nhất thời biến thành màu vàng kim, linh hoạt giống như linh xà giống như vậy, tại cây mây cuốn lên đến thời điểm, toàn bộ rào thành nát tan. Cự long hiện lực. Hoàng Vô Cực màu vàng kim hóa nhu vì làm mới vừa, linh xà phảng phất đã biến thành chân long, đem toàn bộ hiệu cầm đồ bên trong cây mây hư ảnh toàn bộ đánh nát, bước nhanh chân hướng về Sở Hùng Phi vị trí đi đến. Hoàng Vô Cực vừa đi một bên khinh thường nói, liền ngươi điểm ấy công phu cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang, Sở gia Thanh La đẳng cũng không thế nào xấu. Hoàng Vô Cực lời còn chưa nói hết, Sở Hùng Phi phảng phất như là gặp ma, lớn tiếng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai, vì sao lại điểm ấy Thanh La đẳng? Từ lúc hậu thế, Hoàng Vô Cực đã biết, trung thổ thập đại hiệu buôn một trong Sở gia hiệu buôn tu luyện chính là một bộ một hệ công pháp, Thanh Mục Gặp Xuân. Tại Sở gia có như thế một hệ chí bảo Thanh La đẳng, tương truyền chính là kiến mục bên trên một cái cây mây, nắm giữ khủng bố một hệ linh lực. Mà, Thanh Mục Gặp Xuân cũng là căn cứ Thanh La đẳng sáng tạo đi ra, Sở gia mỗi một vóc dáng đệ muốn tu luyện Thanh Mục Gặp Xuân đều phải tại Thanh La đẳng hạ tu luyện. Thanh Mục Gặp Xuân chỉ có thể Sở gia dòng chính con cháu mới có thể tu luyện. Thanh La đẳng bí mật có thể nói Sở gia cực kỳ trọng yếu, truyền thừa mấy ngàn năm làm lại không có tiết lộ quá một điểm phong thanh. Hậu thế, nếu không phải tại tiêu diệt Sở gia thời điểm, một vị Sở gia nhân vật trọng yếu muốn sống, đem Thanh La đẳng bí mật nói ra, sợ rằng sẽ vinh viễn biến mất. Đáng tiếc, Sở gia vị đại nhân vật kia hay là không có hoàn thành. Tại Sở gia trong bảo khố, Hoàng Vô Cực cũng không có tìm được Thanh La đẳng, là lúc đó một đại tiếc nuối. Hoàng Vô Cực tin tưởng, nếu như lúc đó tìm tới Thanh La đẳng, mượn Thanh La đẳng lực lượng, nói không chắc có thể leo thần hợp cảnh giới. Hoàng Vô Cực không hề trả lời Sở Hùng Phi, bước chân liên tục tiếp tục hướng phía trước đi tới. Hai người khoảng cách càng ngày càng gần, Sở Hùng Phi trong tay ánh sáng màu xanh cũng càng ngày càng mạnh mẽ, vô số cây mây bay múa đầy trời, hy vọng có thể ngăn trở Hoàng Vô Cực bước chân. Không được uổng phí khí lực, lấy ngươi thực lực trước mắt, vẫn không ngăn được ta, ngoan ngoãn đem đồ vật lấy ra. Ngay Hoàng Vô Cực cách Sở Hùng Phi còn có cách xa một bước, lập tức sẽ bắt được đối phương thời điểm. Ngoài cửa, đột nhiên một đại đội nha dịch xông tới đi vào. Hoàng Vô Cực lửa giận đại thịnh, tại chỗ một quyền tướng lĩnh đầu bộ khoái đánh bay ngược ra ngoài. Cái khác nha dịch nhìn thấy Hoàng Vô Cực cử động, từng cái thần tình đại biến, binh khí trong tay toàn bộ nhắm ngay hắn. Hoàng Vô Cực cũng không quay đầu lại, từ trong lồng ngực móc ra một khối lệnh bài ném đến một cái nha dịch trong tay, nét mặt đầy vẻ giận dữ quát lên, còn không cút ra ngoài cho ta canh giữ ở bên ngoài, bất kỳ dám đi vào giết chết không cần luận tội. Cầm trong tay Hoàng Vô Cực lệnh bài nha dịch, nhìn rõ ràng mặt trên viết Đại Đường Hoàng Triều thập cửu hoàng tử Lý Hách, sợ hãi đến suýt chút nữa đem lệnh bài vứt trên mặt đất, vội vã mang theo cái khác nha dịch xoay người chạy ra ngoài. Cái khác nha dịch không rõ vì sao, nhưng nhìn thấy nha dịch giáp vẻ mặt cũng biết là đại nhân vật. Tại kinh đô người hầu chủ yếu nhất chính là phải có ánh mắt, Hoàng Vô Cực hung danh tại bên ngoài cũng là nha dịch giáp sợ sệt một trong những nguyên nhân, cái kia bộ khoái thảm trạng đã có thể nói rõ hết thảy. Đi ra sở gia hiệu cầm đồ, nhìn thấy nằm trên mặt đất cùng ba tên tráng hán như thế hấp hối bộ khoái, nha dịch giáp một mặt bất đắc dĩ thở dài một hơi, cầm trong tay còn chưa kịp trả lại cho Hoàng Vô Cực lệnh bài đưa cho bên cạnh cái khác nha dịch nói rằng, chuyện này đừng để ý đến, không thể hỏi, chúng ta chỉ cần canh giữ ở bên ngoài là tốt rồi. Sở Hùng Phi nhận thức lúc trước đi vào bộ khoái, nhưng nhìn đến Hoàng Vô Cực không cố kỵ chút nào một quyền đem người đánh bay ra ngoài, tiếp theo ném ra một khối lệnh bài, hết thảy nha dịch như ong vỡ tổ toàn bộ chạy, trên ngựa, lập tức cho hắn biết trước mặt tiểu hài tử hẳn là một đại nhân vật. Nếu không thì, lấy sở ra tại kinh đô thế lực, quan phủ nha dịch không thể không quản. Người rốt cuộc là ai, ta sở ra nơi nào đắc tội các hạ? Sở Hùng Phi cho rằng Hoàng Vô Cực tìm đồ vật là cớ, tìm đến cha mới là thật sự. Ta là tới tìm đồ vật, mấy ngày này thu vật sở hữu đều lấy cho ta đi ra. Hoàng Vô Cực lại một lần nữa nói ra chính mình mục đích. Sở Hùng Phi nhìn thấy Hoàng Vô Cực thái độ vốn là có khí, hiện tại càng là tưới dầu lên lửa, cố nén tức giận nói rằng, các hạ là không phải có chút quá đáng, ta sở ra hiệu cầm đồ nghĩ đến đều rất bản phận, hiệu cầm đồ buôn bán là có bằng chứng, ngày khác có người đến thủ, ta hiệu cầm đồ tín dự không phải sẽ hủy hoại trong chốc lát. Không được phí lời, ngày hôm nay không đem đồ vật lấy ra, ngươi sở ra tại kinh đô chuyện làm ăn cũng đừng muốn tại làm ra đi rồi. Hoàng Vô Cực bá đạo tuyên ngôn để Sở Hùng Phi nở nụ cười. Các hạ hảo đánh khẩu khí, ngươi có biết ta sở ra chuyện làm ăn đến cùng lớn bao nhiêu, liên lụy thế lực có bao nhiêu? Sở Hùng Phi đối với Hoàng Vô Cực ăn nói ngông cuồng là thật lòng muốn cười. Ta mặc kệ ngươi sở ra cùng người nào có giao dịch, nhưng có một chút ngươi muốn rõ ràng, phàm là đắc tội ta người, không có một cái kết quả tốt. Hoàng Vô Cực trong giọng nói không hề che giấu chút nào sắc ý, để Sở Hùng Phi run lên trong lòng, nhưng nghĩ đến kinh đô cùng sở ra có bao nhiêu hợp tác vương công quý tộc, nội tâm rất nhanh bình tĩnh lại. Nói như thế nào, các hạ là muốn cùng toàn bộ kinh đô quý tộc thế lực đối nghịch rồi. Sở Hùng Phi không muốn bị Hoàng Vô Cực đè xuống, uy hiếp nói rằng: "Sở Hùng Phi ngươi quá nhiều lời, ngày hôm nay chỉ cần một câu nói của ngươi, đồ vật có bắt hay không đi ra." Hoàng Vô Cực hai mắt lập lòe bức người sắc ý, hiển nhiên trong lòng động giết người ý niệm. Sở Hùng Phi không tin Hoàng Vô Cực dám giết chính mình, xem thường cười cười nói rằng: "Ngươi khẩu khí cũng quá lớn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chính là hiện nay Đường Hoàng cũng muốn cho ta sở ra mấy phần mặt mũi, ngươi so với Đường Hoàng vẫn đại. Xem ra ngươi đúng là không muốn sống." Hoàng Vô Cực híp hai mắt đột nhiên mở một đạo tinh quang tránh qua, trong giọng nói phát tiết lạnh lẽo sắc ý. Toàn bộ hiệu cầm đồ bên trong nhiệt độ phảng phất một thoáng hạ thấp rất nhiều. Tuy rằng ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi phải biết giết ta hậu quả. Sở Hùng Phi lập tức nhắc nhở Hoàng Vô Cực. Để nằm ở nổi giận bên trong Hoàng Vô Cực hơi chút bình tĩnh một chút. Chỉ cần đem đồ vật lấy ra, ngày hôm nay sự tình liền làm sao quên đi, ta sẽ không tại truy cứu. Hoàng Vô Cực vẫn không có cản rỡ đến cùng cả cái kinh đô quý tộc thế lực đối kháng, nhưng không thể yếu thế cường ngạnh làm cho đối phương giao ra đồ vật được. Vị công tử này, nói vậy ngài cũng là có lai lịch lớn người, hiệu cầm đồ quy củ không thể phá hoại. Trừ phi ngài có chúng ta hiệu cầm đồ đơn phiếu, chúng ta mới có thể đem đồ vật cho ngươi. Nói chuyện chính là hiệu cầm đồ trưởng quỹ, hắn còn tưởng rằng Hoàng Vô Cực bị Sở Hùng Phi kiềm chế, trong lúc nhất thời lại thần khí rồi lên. Lắm miệng. Hoàng Vô Cực cách không một trường đánh ra, một cỗ linh lực khủng bố đột nhiên xuất hiện đánh vào hiệu cầm đồ trưởng quỹ trên ngực. Hiệu cầm đồ trưởng quỹ hét thảm một tiếng bay rất ra ngoài đánh vào trên vách tường, đầu phá một cái lỗ thủng lớn màu trắng óc để lại đi ra, hạ giận so với thở dốc thiếu mắt thấy không sống nổi. Sở Hùng Phi nhìn thấy hiệu cầm đồ trưởng quỹ thảm trạng, hai mắt tránh qua một đạo sắc mặt giận dữ. Trầm giọng nói rằng, các hạ quá mức đi. Ban ngày ban mặt dưới liền dám giết người, có còn vương pháp hay không? Hoàng Vô Cực đối với hiệu cầm đồ trưởng quỹ thảm trạng trước sau đều không có liếc mắt nhìn, nghe được Sở Hùng Phi, lộ ra một tia cười lạnh, vương pháp, ta có thể nói cho ngươi biết, ta chính là vương pháp. Cho dù, đem ngươi cũng đã giết, đại đường bên trong cũng không có ai có thể làm gì ta. Hoàng Vô Cực trong giọng nói không hề che giấu chút nào phệ huyết sắc khí, để Sở Hùng Phi không nhịn được đánh run lên một cái, thái độ nhất thời mềm nhũn ra nói rằng, huynh đài, hiệu cầm đồ quy củ không thể phôi, đây là trung thổ hết thảy thế lực nhận thức chung. Hy vọng huynh đệ cân nhắc làm sao. Sở Hùng Phi xác thực nhắc nhở Hoàng Vô Cực, nghĩ tới một bí mật minh ước. Cái này minh ước chỉ bất quá duy trì đến 6 đại khí vận nam tử chắc lộc trung thổ lúc, đã mất đi hiệu ứng. Hoàng Vô Cực lúc này nghĩ không ra cũng là nên phải vậy. Bất quá, hiện tại ngũ đại hoàng triều vẫn tính hòa bình, bí mật minh ước hiệu lực vẫn còn, phá hỏng hiệu cầm đồ quy củ phải gặp đến toàn bộ trung thổ hết thảy thế lực truy sát. Đang bí mật trong minh ước, hiệu cầm đồ ngoại trừ có thể cầm đồ vật bên ngoài, còn có một cái khác công năng, chính là chứa đựng trọng yếu vật phẩm. Hơn nữa, trung thổ hết thể hiệu cầm đồ trên căn bản đều là thập đại hiệu buôn mở, tín dự phương diện không có vấn đề. Thập đại hiệu buôn thế lực khổng lồ, cùng mỗi một cái hoàng triều quý tộc thế lực, địa phương thế lực đều có rất hảo liên hệ. Bí mật minh ước cũng là thập đại hiệu buôn toàn lực hài hòa hạ mới thúc đẩy. Hiệu cầm đồ có thể nói đã trở thành thập đại hiệu buôn liễm tài cơ khí. Bí mật minh ước thành lập trăm năm tới nay, vẫn chưa có người nào dám can đảm quang minh chính đại phá hoại. Bí mật minh ước mà. Hoàng Vô Cực nhìn Sở Hùng Phi một chút, trong miệng thì thầm lên. Sở Hùng Phi hai mắt sáng ngời, bắt đầu còn tưởng rằng Hoàng Vô Cực không biết bí mật minh ước sự tình. Hiện tại rõ ràng biết, tình huống kia thì có biến hóa. Xem ra vị huynh đài này cũng biết bí mật minh ước. Nói vậy cũng biết minh ước nội dung, ta khuyên các hạ vẫn là lượng sức mà đi. Sở Hùng Phi khôi phục dĩ vãng tiêu ngạo ương ngạnh, có bí mật minh ước chỗ dựa, lượng Hoàng Vô Cực cũng không dám bắt hắn như thế nào. Bí mật minh ước thôi, phá hoại cũng là phá hỏng, một cái thập đại hiệu buôn lừa mình dối người kết minh, còn không thả ở trong mắt ta. Ngươi cho rằng tại chân chính thế lực trong mắt, bí mật minh ước thật sự hữu hiệu? Hoàng Vô Cực xem thường nhìn Sở Hồng Phi, đối với như vậy đem bí mật minh ước xem là đại sát khí đồ ngu, trong lòng cảm thấy vô cùng buồn cười. Ngươi lại dám công khai chửi bới thập đại hiệu buôn, ta nhìn ngươi là không muốn sống. Sở Hùng Phi nhìn thấy Hoàng Vô Cực căn bản không nói chính mình để vào trong mắt, vốn là công tử bột tính tình tại cũng nhịn không được nữa, ngay mặt uy hiếp. Xem ra, ngươi Sở gia thật sự là không muốn tại kinh đô làm ăn rồi. Hoàng Vô Cực dị thường tùy tiện bá đạo nhìn Sở Hùng Phi chăm chú nghiêm túc nói. Chương 39 phong phô bắt người không thu hoạch được gì. Bên ngoài là người sống người cho ta đi vào một cái. Hoàng Vô Cực âm thanh rõ ràng truyền tới hiệu cầm đồ bên ngoài. Nha dịch giáp vừa nghe, vội vã chạy vào hiệu cầm đồ bên trong, đi tới Hoàng Vô Cực trước người cung kính nói, điện hạ có gì phân phó? Điện hạ. Nha dịch giáp âm thanh tuy rằng rất ít, nhưng Sở Hùng Phi nói như thế nào đều là phá cửa tám cảnh tầng thứ nhất, nhĩ lực không phải nắp, nghe được nha dịch giáp đối với Hoàng Vô Cực xưng hô rõ ràng sử sốt. Mang theo ngươi người, cho ta phong phô bắt người. Hoàng Vô Cực lập tức để nha dịch giáp làm khó dễ lên, Sở gia không phải tốt như vậy đắc tội, ngày hôm nay làm chuyện như vậy tình, tương lai nói không chắc chính mình khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nha dịch giáp sắc mặt không ngừng biến hóa, Hoàng Vô Cực rất dễ dàng nhìn thấu đối phương nội tâm dãy rủa, lập tức nói rằng, chỉ để ý chiếu ta phân phó làm, có chuyện gì xảy ra, một mình ta kháng. Nha dịch giáp liếc một cái Hoàng Vô Cực vẫn là thật khó khăn, trong lòng không khỏi nghĩ đến, cái gì gọi là ngươi kháng, ngươi là hoàng tử, cuối cùng không may vẫn không phải chúng ta. Hoàng Vô Cực thật sự phát hỏa, liền một cái nho nhỏ nha dịch cũng dám không nhìn chính mình mệnh lệnh, để hắn chỉ để ý thói quen mình ta vô địch người, thật sự trong cơn giận dữ. Lớn mật, bổn hoàng tử cho các ngươi làm gì liền làm gì, tại dám chậm lại, cẩn trọng bọn ngươi không tới ngày mai rồi. Hoàng Vô Cực trần trụi sát ý trùng kích nha dịch giáp thần kinh. Vâng, là, vâng. Nha dịch giáp vội vã đáp ứng. So sánh với chính mình sau đó tiền đồ cùng mạng nhỏ, hiện tại đòi mạng tình huống trọng yếu nhất, bên ngoài bộ khoái cái này sống sờ sờ ví dụ vẫn đặt tại trước mắt. Nha dịch giáp xông ra ngoài, quay về ngoài cửa đứng bọn nha dịch lớn tiếng nói, thập cửu hoàng tử có lệnh, Sở gia hiệu cầm đồ cấu kết tập nhân, tự ý thu mua tan vật, phong phô bắt người. Một nhóm nha dịch nghe được nha dịch giáp âm thanh nhất thời toàn bộ ngây ngẩn cả người, một mặt không biết làm sao dáng vẻ, để nha dịch giáp cực kỳ tức giận, có Hoàng Vô Cực lệnh bài tại, cáo mượn oai hùng giơ chân lên đá phía trước nha dịch một ước, trong lòng thiết hỉ. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Thập cửu hoàng tử có lệnh, tại tối nay các ngươi cùng ta đều không dễ chịu. Nha dịch giáp vừa nói xong, bọn nha dịch một thoáng phục hồi tinh thần lại, như ong vỡ tổ vọt vào Sở gia hiệu cầm đồ bên trong. Sở Hùng Phi nhìn thấy Hoàng Vô Cực thật sự không nhìn bí mật minh ước dám can đảm tại thập đại hiệu buôn bắt đầu hiệu cầm đồ quấy rối, không khỏi đối với Hoàng Vô Cực có chút vài phần kính trọng. Tuy rằng ta không biết ngươi là vị hoàng tử kia, nhưng ta Sở gia hiệu cầm đồ không phải dễ trọng, ta sẽ đem chuyện nào bẩm báo thập tam hoàng tử định đoạt, đồng thời đăng báo cho Sở gia hiệu buôn tổng thể hảo. Sở Hùng Phi để Hoàng Vô Cực nhẹ nhàng sửng sốt, không ngờ rằng Sở gia tại kinh đô cùng thập tam hoàng tử Lý Trì có liên hệ. Ngươi lai, các ngươi tại kinh đô chỗ rửa là thập tam ca, không sao ngươi tùy tiện cáo, nhìn bổn hoàng tử sẽ hay không một chút nhíu mày. Hoàng Vô Cực trong giọng nói mang theo đối với thập tam hoàng tử Lý Trì xem thường. Toàn bộ đại đường hoàng triều bên trong, chỉ có hai người để Hoàng Vô Cực nhìn không thấu, cái thứ nhất chính là đại đường thiên cơ tiên sinh, thứ hai là đại ca của mình đại hoàng tử Lý Thừa Cản. Thập tam hoàng tử Lý Trì này điểm khuôn mặt, cùng chân chính đại hoàng tử Lý Thừa Cản so với căn bản không đáng chú ý. Đại hoàng tử Lý Thừa Cản tuy rằng tại trong triều đình từ trước đến giờ rất ít phát sinh chính mình âm thanh, nhưng cuối cùng cũng có một đống lớn nhân vi ở bên cạnh hắn, có thể nói là Hoàng Vô Cực mạnh nhất đối thủ. Cái khác cái gọi là nắm giữ leo lên thái tử vị trí hoàng tử, căn bản không bị Hoàng Vô Cực để vào trong mắt, được xưng tài cao ngất trời thập tam hoàng tử Lý Trì cũng giống như thế. Vốn là Hoàng Vô Cực muốn một trường chấm dứt Sở Hùng Phi tính mạng, nhưng hiện tại đang cùng huyết ma môn náo động đến không thể tách rời ra, bên trong phủ Thiên Ma Tông Tử Yên vẫn không có xử lý tốt, tại thêm vào Sở gia ba bên thế lực đồng thời phát lực, lấy chính mình hiện nay lực lượng muốn chống được đến rất khó. Hoàng Vô Cực tâm tư trên chuyển biến, không thể không thầm than một tiếng Sở Hùng Phi vận may thật tốt. Lấy Hoàng Vô Cực sống lại trước tính khí, Sở Hùng Phi dám như thế uy hiếp hắn, đã sớm sai người đem đối phương khảm thành 18 đoạn cho ăn. Một nhóm nha dịch tại nha dịch giáp dẫn dắt đi dường như chó điên giống như vậy, đem hiệu cầm đồ hỏa kế toàn bộ khóa lên. Đứng ở Sở gia hiệu cầm đồ trung ương Sở gia lão thất, bọn nha dịch là nhận thức, chính mình người lãnh đạo trực tiếp thấy cũng muốn cung kính. Tận lực vòng qua Sở Hùng Phi bắt lấy hiệu cầm đồ bên trong những người khác, mà nha dịch giáp một mặt hưng phấn vọt vào hiệu cầm đồ bên trong quầy, đem bên trong hết thảy xem ra đáng giá đồ vật dùng cái bọc bao lên. Đi theo phía sau hơn 20 cái nha dịch cũng cùng nha dịch giáp như thế, nhìn thấy đáng giá đồ vật hai mắt tỏa ánh sáng, sao hiệu cầm đồ làm sao cơ hội tốt nhưng là không thường thấy. Trong lòng tham lam đã đem trước đó do dự lo lắng sợ sệt vân vân tâm tình ném ra sau đầu. Bọn nha dịch một cái phòng càn quét, phàm là đáng giá đồ vật toàn bộ cất vào trong cái bọc. Dần dần nha dịch giáp đẩy ra hiệu cầm đồ trưởng quỹ cửa phòng, đi vào nhà tử nhìn thấy trên bàn bày ra hộp gỗ đàn hương tử. Hai mắt không khỏi sáng ngời. Đưa tay muốn mở ra hộp gỗ đàn hương tử, nhưng là dùng nửa ngày kính đều mở không ra, trong lòng tham ý đại thịnh, quyết định đem hộp gỗ đàn hương tử bên trong đồ vật giấu đi. Nha dịch giáp đem hộp gỗ đàn hương tử tàng đến chính mình khuyết đại nha dịch phục bên trong, bề ngoài xem ra tựa như cùng không có như thế. Hộp gỗ đàn hương tử bản thân liền không lớn, bị quần áo che giấu lên, bình thường căn bản không phát hiện được. Nha dịch giáp cùng đông đảo nha dịch mang theo bao lớn bao nhỏ đi tới hiệu cầm đồ phòng khách, cung kính đứng ở Hoàng Vô Cực trước mặt. Nha dịch giáp mở miệng nói rằng: "Điện hạ, điện hạ toàn tìm đến, đều ở nơi này." Hoàng Vô Cực nhìn mỗi cái nha dịch trên bả vai đều bao lớn bao nhỏ mang theo hai, ba cái bao vây, trong tay vẫn ôm mấy bình hoa, không có tới do trong lòng có chút buồn bực. Hoàng Vô Cực khoát tay áo, quay về bọn nha dịch nói rằng: "Bao vây toàn bộ cho ta mở ra, làm cho ta nhìn có hay không tăng vật." Hoàng Vô Cực tạm thời không muốn đem Sở ra đắc tội quá lợi hại. Nếu như những đồ vật này bên trong không có hắn muốn tìm đồ vật, không ngần ngại toàn bộ lưu lại. Bao vây từng cái mở ra, phủ kín đầy đất đem toàn bộ phòng khách đều cho trấn đích. Hoàng Vô Cực chỉ huy bọn nha dịch đem đồ vật phân loại những khác gạt ra hảo một chút nhìn rõ ràng. Bọn nha dịch đem trong cái bọc đồ vật từng cái bày ra, Hoàng Vô Cực dùng vọng khí thuật hướng về vật nhìn lại. Đều là một ít màu sắc rất cạn màu trắng số mệnh, bình thường đại thể 30, 40 năm, nhiều nhất cũng là 200 năm khoảng chừng, trái phải, đối với Hoàng Vô Cực đến không có cái gì tác dụng lớn. Cứ việc như vậy, Hoàng Vô Cực vẫn là đem bên trong nắm giữ 200, 300 năm số mệnh vật lấy ra, nói là tang vật muốn tịch thu. Đương hết thảy vật toàn bộ nắm sau khi đi ra, màu trắng nông bạch vận mệnh vật ngược lại là phát hiện không ít, có tới 20 cái nhiều kiện, toàn bộ gộp lại gần như tương đương 5000 năm số mệnh lực. Nhưng là, màu trắng nhạt số mệnh lực, chung quy không thể cùng một cái chân chính nắm giữ 5000 màu vàng số mệnh lực so với, càng thêm không cần nói cái kia 50000 năm số mệnh lực. Làm sao sẽ không có đây? Hoàng Vô Cực nhíu mày, nhìn về phía bọn nha dịch nói rằng, các ngươi có hay không tham ô, hay nhất hiện tại lấy ra, bằng không chờ ta phát hiện hậu quả như thế nào, các ngươi hẳn là rõ ràng. Nha dịch biệt thự một cái đứng dậy, thành khủng nói rằng: điện hạ tất cả ở chỗ này, ngài chuyện phân phó, các huynh đệ cũng không dám sang bậy." Nha dịch giáp đạt được đông đảo nha dịch hảo cảm, vội vã từng cái đứng ra biểu thị, chính mình không có trộm tàng nửa điểm. Hoàng Vô Cực nhìn thấy bọn nha dịch từng cái thề xin thề, trong lòng tuy rằng không tin, nhưng là không có biện pháp gì, lẽ nào đem vì mình làm việc toàn bộ giết, như vậy sẽ chỉ làm thuộc hạ thất vọng, không phải một cái đế giả lựa chọn sáng suốt. Hoàng Vô Cực híp hai mắt tại đông đảo nha dịch bên trong quét mắt một phen, muốn xem ra cái gì. Nhưng bọn nha dịch cái kia trong lòng không quỷ, dị vãng làm ra chuyện xấu liền không ít, tại Hoàng Vô Cực bức nhân ánh mắt hạ, từng cái lộ ra khủng hoảng bất an vẻ mặt. Nha dịch giáp cũng cho rằng Hoàng Vô Cực nhìn ra gì đó, ánh mắt lộ ra một tia khủng hoảng, nhưng so với cái khác nha dịch khá hơn một chút. Nhìn thấy đông đảo nha dịch thần tình, Hoàng Vô Cực biết mình là cha không ra cái gì, không tìm được mình muốn đồ vật, Hoàng Vô Cực trong lòng là sẽ không bỏ qua. Hoàng Vô Cực cầm trang bị hơn 20 kiện trăm năm số mệnh vật đưa tới Sở Hùng Phi trước mặt nói rằng: "Sở lão thất, ta biết hiệu cầm đồ bên trong tử đương làm sao lời giải thích, ta tay đồ vật bên trong hẳn là tử đương, ngươi mở cái giá cả, ta toàn muốn." Sở Hùng Phi nghe được Hoàng Vô Cực hỏi mình giá tiền, lập tức ngây ngẩn cả người. Tại trong lòng hắn đã sớm đối với Hoàng Vô Cực đồ vật trong tay không ôm có hy vọng. Nhưng là, hiện tại đột nhiên hỏi giá tiền, Sở Hùng Phi kinh ngạc nhìn Hoàng Vô Cực một chút, trong lòng trên ngựa, lập tức rõ ràng hắn ý nghĩ. Sở Hùng Phi biết thời biết thế nói rằng: "Điện hạ nói không sai, hiệu cầm đồ cũng chia làm hoặc khi cùng tử đương, từ khi chúng ta hiệu cầm đồ là có thể buôn bán." Sở Hùng Phi không phải hiệu cầm đồ chỉ cần quản lý nhân, không biết những đồ vật này giá tiền, cũng chuẩn bị dự định giao hảo trước mắt Hoàng Vô Cực. Dù sao, nhiều một người bạn nhiều một con đường, cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. "Điện hạ toán được rồi, tổng cộng 5000 lạng." Sở Hùng Phi căn bản không toán, trong miệng tùy tiện nói đi ra một con số, 5000 lạng đối với phổ thông bách tính mà nói là một khoản tiền lớn, nhưng ở bọn họ những này nhà giàu hoàng thất con cháu trong mắt, liền mưa bụi đều không tính là. Hoàng Vô Cực như không có chuyện gì xảy ra từ trong tay áo móc ra một tấm 5000 lạng ngân phiếu đưa cho Sở Hùng Phi, tại lấy ra một tờ 500 lạng ngân phiếu đưa cho nha dịch giáp nói rằng: "Lấy cho ngươi, phân cho ở đây mọi người." Nha dịch giáp vừa nhìn là 500 lạng ngân phiếu, nhìn một chút người ở chỗ này vài tính toán một chốc, một người gần như có thể nắm hơn 22, trong lòng một vui vẻ, liền hộp gỗ đàn hương tử sự tình đều đã quên, vội vã tạ ơn. "Đem người đều thả đi." Sở Hùng Phi hảo ý Hoàng Vô Cực cảm kích, cũng không muốn quá trở mặt Sở ra, chuyện ngày hôm nay đến đây chấm dứt. Bọn nha dịch nghe được Hoàng Vô Cực lên tiếng, đem xiềng xích từ hiệu cầm đồ hỏa kế trên người lấy xuống. Khôi phục tự do hiệu cầm đồ hỏa kế dùng ánh mắt sợ hãi nhìn thoáng qua Hoàng Vô Cực, dường như giống như chim cút lập cả lập cập không dám ngẩng đầu. "Sở lão thất, chuyện ngày hôm nay, ngươi hẳn là biết phải làm sao, hiệu cầm đồ phải có hiệu cầm đồ quy củ, tại sao có thể để thu của trộm cấp người đường trưởng quỹ, nếu không phải bổn hoàng tử nhìn rõ mọi việc, nói không chắc nhà này hiệu cầm đồ thật sự cũng bị che." Sở Hùng Phi nhìn thấy Hoàng Vô Cực nói cùng thật sự tựa như, trong lòng cái kia khi a, chưa từng thấy qua làm sao không biết xấu hổ hoàng tử. Một bên đông đảo bọn nha dịch cũng một mặt bội phục nhìn Hoàng Vô Cực, lời nói dối có thể nói đến mặt không biến sắc, lời nói dối biến nói thật cảnh giới, không phải mỗi một cái cũng có thể làm đến. "Được rồi, ta cũng muốn cáo tử." Hoàng Vô Cực xoay người đi ra Sở ra hiệu cầm đồ, quay đầu sâu sắc nhìn thoáng qua hiệu cầm đồ bảng hiệu, cái này 50000 năm số mệnh đồ vật, hắn từ đầu đến cuối không có quên. Chỉ cần cái này số mệnh đồ vật đang bị mở ra, Hoàng Vô Cực còn có thể lần thứ hai cảm ứng được, có chứng cứ. Chính là đem Sở ra hiệu cầm đồ phiên cái lộn chồng vó lên trời, cũng muốn đem đồ vật tìm ra. Chương 40, đỏ sẫm số mệnh tái hiện tới tay. Có chút thu hoạch, Hoàng Vô Cực rời khỏi Sở ra hiệu cầm đồ ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, trong lòng tế tính toán một chốc, tại hiệu cầm đồ bên trong trì hoãn thời gian nửa canh giờ, nhìn bên cạnh đi qua người qua đường. Sắp đến buổi trưa, đi Minh Nguyệt lâu ăn. Hoàng Vô Cực có chút hoài niệm húc đông lai cơm nước, xác thực có thể tính trên là đại đường nhất tuyệt. Hoàng Vô Cực bước chậm hướng về Minh Nguyệt lâu yên tâm đi đến. Bởi, ngày hôm nay Hoàng Vô Cực mặc quần áo rất biết điều tận lực thu liễm tự thân khí thế, người ở bên ngoài xem ra còn tưởng rằng là phổ thông bách tính gia tiểu hài. Nếu không phải cái kia trắng đoán dường như ngọc hà giống như da rẻ, đại khái tất cả mọi người sẽ nhận sai. Đi tới Minh Nguyệt lâu, tiểu nhị mắt vàng chói lửa, thêm vào đã tiếp đãi Hoàng Vô Cực vài lần, đối với vị này hào phóng hoàng tử trong lòng ký phi thường rõ ràng. Tiểu nhị đem một người khách nhân đưa đến bàn bên cạnh, cũng mặc kệ khách nhân điểm không gọi món ăn, vội vã chạy đến Hoàng Vô Cực bên người nhỏ giọng thăm hỏi nói rằng: "Điện hạ, có phải hay không quy củ cũ?" Bị ném ở một bên khách nhân náo loạn, nhìn thấy tiểu nhị đối với một người mặc phổ thông màu xám bố y áo lót tiểu tử lấy lòng, cảm giác mình hứng chịu to lớn sỉ nhục, mặt liền biến sắc, quay về tiểu nhị lớn tiếng mắng: "Tiểu nhị, còn không cho ngươi ra đại gia tử lại đây." Tiếp theo chỉ tay Hoàng Vô Cực quát mắng: "Ở đâu tới thằng nhóc, Minh Nguyệt lâu cũng là ngươi loại thân phận này có thể tới, có tiền hay không trả tiền, nếu như không có hiện tại lăn vẫn tới kịp, hoặc là cho ngươi ra đại gia khái ba cái dập đầu, nói không chắc đại gia tâm tình hảo giúp ngươi mua đơn." Hoàng Vô Cực bởi vì không tìm được 50.000 năm số mệnh trong lòng có chút buồn bực, nghe được có người nói như thế nào chính mình, trong lòng không có tới do bay lên một cỗ lửa giận, không nói hai lời, trắng đoán phảng phất ngọc hà giống như bàn tay, nhất thời nổi lên ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Một chiêu kim cương quyền bên trong cự long hiện lực, hướng về ở nơi nào kiêu ngạo ương ngạnh khách nhân đánh tới. Vị khách nhân kia bản thân cũng là cái luyện gia đình, nhưng tu vi không ra sao, chỉ có thể nói là một cái gà mờ, nơi đó là Hoàng Vô Cực đối thủ. Không nghi ngờ chút nào, khách nhân bị Hoàng Vô Cực một trưởng đánh vỡ một cánh cửa sổ hộ đến bay đi Minh Nguyệt lâu. Hoàng Vô Cực trong mắt lóe ra một tia huyết quang, nhìn rách nát cửa sổ nhẹ giọng nói rằng: "Bổn hoàng tử cũng là ngươi có thể nghị luận." Trên đường phố người đi đường cũng bị đột nhiên xuất hiện phi nhân cho sợ hết hồn, thêm vào bay ra ngoài lúc này miệng phun máu tươi, ngực một cái phi thường rõ ràng trưởng ấn, để trên đường phố người đi đường vòng mà đi, liền quản cũng không dám quản. Hoàng Vô Cực thu thập người kia phảng phất như đánh môi giống như vậy, tiện tay giơ giơ. Trước sau như một hướng về Minh Nguyệt lâu lầu 3 đi đến, tại tiểu nhị dẫn dắt đi tới Hoàng Vô Cực cố định phòng, liền tính mỗi ngày khách nhân tại mãn, như vậy phòng cũng sẽ không cho người khác. Tiến vào phòng Hoàng Vô Cực đi xuống phân phó tiểu nhị nói rằng: "Đi cho các ngươi húc tiên sinh tự mình xuống bếp cho bổn hoàng tử làm một trận thức ăn ngon." Tiểu nhị đáp một tiếng, vừa chuẩn bị xoay người rời đi, tiểu nhị cũng là cơ linh người, nhìn thấy Hoàng Vô Cực quần áo liền biết, ngày hôm nay vị hoàng tử này khẳng định không mang tiền, không nghĩ tới vì một cái tiền thưởng mà đắc tội một vị hoàng tử. Tiểu nhị tức thời, Hoàng Vô Cực nơi nào có thể nhìn chưa ra, đối với cái này tiểu nhị cũng có một chút yêu thích. Gọi lại tiểu nhị, từ trong tay áo móc ra một tấm nhỏ nhất mặt trán ngân phiếu đưa tới nói rằng: "Cố gắng làm việc, chỗ tốt không thể thiếu ngươi." Tiểu nhị kết quả ngân phiếu vừa nhìn là 100 lạng, liền vội vàng quỳ xuống đất lớn tiếng tạ ơn nói rằng: "Tạ điện hạ ban thưởng." Hoàng Vô Cực gật đầu, tiểu nhị bỏ dậy, vẻ mặt tươi cười đi ra khỏi phòng. Hoàng Vô Cực nhìn tiểu nhị, liên tưởng đến thế nhân. Ở trên thế giới này, muốn người khác trung thành với ngươi, nhất định phải ra đầy đủ cái giá phải trả, cũng không đủ cái giá phải trả không có ai sẽ trợ giúp ngươi. Tín nhiệm đối với Hoàng Vô Cực mà nói, là một cái phi thường xa xỉ từ ngữ. Tiểu nhị không có ở tới, đại khái một phút thời gian, phòng cửa phòng bị gõ, bang bang bang tiếng gõ cửa thức tỉnh Hoàng Vô Cực. "Đi vào." Hoàng Vô Cực nhẹ giọng hô. "Chi." Môn bị đẩy ra, Húc Đông Lai bưng một cái khay đi đến, vốn là cười híp mắt con mắt đang nhìn đến Hoàng Vô Cực trong nháy mắt đó, hai mắt đột nhiên trợn to, một bộ không thể tin được thần sắc. Thả xuống khay, Húc Đông Lai làm được trên ghế tỉ mỉ nhìn Hoàng Vô Cực, cuối cùng dùng đấu kỵ ngữ khí nói rằng: "Ta nói tiểu tử ngươi có thể hay không không muốn đáng sợ, lúc này mới thời gian mấy ngày, ngươi liền tiến vào phá cửa tắm cảnh, làm cho ta tỉnh lấy hà kham a." Húc Đông Lai đối với Hoàng Vô Cực biến thái tu vi tăng vọt tốc độ có sâu sắc đấu kỵ. Năm đó, hắn vẫn tại Hoàng Vô Cực cái này tuổi trẻ thời điểm, vẫn tại tu thân cảnh khổ sở dãy rủa, vì có thể đề cao mình tu vi mỗi ngày khổ tu, liền ngay cả lúc ăn cơm đều tại dự đoán như thế nào mới có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Húc tiên sinh quá khen, một tuần lễ trước mới đột phá, trước tiên bây giờ một điểm tiến bộ đều không có. Hoàng Vô Cực dùng tự nhận khiêm tốn ngữ khí nói rằng. Nhưng là, lời này nghe được Húc Đông Lai trong tai, nhưng là đại đại biến vị. "Tiểu tử, ngươi không được được voi đòi tiền, tiến vào phá cửa tám cảnh, ngươi tại kinh đô cũng có thể tính được là một tên cao thủ." Năm đó, ta từ phá cửa tám cảnh tầng thứ nhất tiến giai tầng thứ hai thời điểm, đầy đủ dùng 1 năm lẻ 5 tháng, ngươi còn chưa biết thế nào là đủ, muốn ngăn ngắn một tuần lễ thì có tiến bộ. Húc Đông Lai nhìn Hoàng Vô Cực dùng đấu kỵ ngữ khí nói rằng. Hoàng Vô Cực cười cười không hề nói gì. Húc Đông Lai chuyển đề tài, thần bí hề hề nhìn Hoàng Vô Cực nhỏ giọng nói: "Tiểu tử, nghe nói ngươi này một tuần lễ rất làm náo động a." "Quá khen." Hoàng Vô Cực biết Húc Đông Lai nói chính là cái gì, không khách khí hồi đáp: "Tiểu tử, huyết ma môn tại kinh đô thế lực không nhỏ, ngươi có thể tại 7 cái buổi tối đem chúng quanh cứ điểm toàn bộ tiêu diệt, coi là thật làm cho ta vài phần kính trọng, càng thêm chứng minh ta ánh mắt." Húc Đông Lai không hề che giấu chút nào khoa trương Hoàng Vô Cực một phen. "Chỉ là một cái huyết ma môn, bổn hoàng tử vẫn không để vào mắt. Các loại, chờ tương lai, bổn hoàng tử tu vi đại thành, nhất định sẽ tự mình giết tới phương ngoại huyết ma môn, đem huyết ma môn từ trên xuống dưới giết cái chó gà không tha." Hoàng Vô Cực trong giọng nói vẻ huyết sắc ý, để Húc Đông Lai phảng phất nhìn thấy huyết ma môn tương lai thảm kịch, trong lòng không khỏi đánh run lên một cái. Húc Đông Lai lung túng cười cười, cứ việc hắn tin tưởng Hoàng Vô Cực quyết tâm, thậm chí phảng phất đoán trước tương lai huyết ma môn diệt môn thảm kịch. Nhưng, đáy lòng vẫn có một ít không tin, huyết ma môn tại phương ngoại thế lực khổng lồ đến mức nào, thân là tà đạo đứng đầu, tại trong tà đạo hiệu triệu lực có thể nói là không gì sánh kịp. Hoàng Vô Cực muốn dùng một thân lực đối kháng toàn bộ tà đạo, cũng là Húc Đông Lai nhìn không tốt một trong những nguyên nhân. Hoàng Vô Cực có chút đói bụng, nhìn một bàn mỹ vị cơm nước, bỏ qua quay hàm ăn uống thỏa thuê. Chỉ trong chốc lát, trên bàn cơm nước đã bị thanh quang một nửa khoảng chừng, trái phải. Mà, tại một gian có chút cũ nát phòng ốc bên trong, Nha Dịch Giáp Thần sắc khẩn trương ngồi ở trên giường, trong tay nâng hộp gỗ đàn hương tử, dùng sức muốn đem hộp mở ra. Nhưng là dùng hết thể khí lực, hộp vẫn là mở không ra. Mở không ra hộp gỗ đàn hương tử, để Nha Dịch Giáp trong lòng đối với hộp bên trong đồ vật tràn đầy chờ mong. Tuy rằng, hộp gỗ đàn hương tử phi thường chân quý, nhưng trái ngược với đồ vật bên trong, Nha Dịch Giáp cắn răng, từ một bên một cái bên trong tủ tìm ra một cái búa, chuẩn bị gõ nát tan hộp gỗ đàn hương tử. Bành bành bành bảy, liên tục không ngừng dùng đũa tiếng đánh ở trong phòng vang lên. Nha Dịch Giáp thở hổn hển hừ hừ nhìn hộp gỗ đàn hương tử, hộp trên liền một điểm vết dạn đều không có, búa đã sớm ném tới một bên. Đáng chết, đến cùng là cái gì hộp, liền búa đều gõ không nát tan. Nha Dịch Giáp sắc mặt có chút khó coi nhìn hộp gỗ đàn hương tử. Nha Dịch Giáp trong lòng giận dữ đem hộp gỗ đàn hương tử cầm lên, đông một thoáng ngã ở trên mặt đất. Lạch cạch. Một cái bé nhỏ âm thanh hấp dẫn Nha Dịch Giáp lực chú ý, chỉ thấy hộp gỗ đàn hương tử trên có một khối đàn mục từ hộp trên rơi xuống. Nha Dịch Giáp trong lòng vui vẻ, vội vã đem hộp thập lên, thấy không đàn mục địa phương kia có một cái màu đen viên điểm. Nhìn thấy chấm tròn, Nha Dịch Giáp lập tức hưng phấn lên, tìm tới cơ quan cái nút. Nha Dịch Giáp không thể chờ đợi được nữa đặt tại chấm tròn trên, bộp một tiếng, hộp gỗ đàn hương tử tự động mở ra, chỉ thấy một đạo sâu hào quang màu đỏ phóng lên trời. Mạnh liệt hào quang trong nháy mắt đâm Nha Dịch Giáp hai mắt đau nhức. Ba động mạnh mẽ lần thứ hai truyền khắp kinh đô, đang ở Minh Nguyệt lâu Hoàng Vô Cực, ăn cơm động tác nhất thời ngừng lại, sắc mặt nổi lên một chút giận dữ, hai con ngươi hóa thành màu vàng kim, một bóng người xuất hiện ở trong đó. Lớn mật, đồ vật của ta cũng dám động, thực sự là muốn chết. Hoàng Vô Cực một tiếng gầm lên, cũng mặc kệ Húc Đông Lai nghĩ như thế nào, đẩy ra lầu ba phòng cửa sổ, lập tức nhảy ra ngoài, hướng về màu đỏ số mệnh chi trụ phương hướng chạy như điên. Húc Đông Lai tu vi không kém, cũng cảm giác được ba động thần bí. Không có vọng khí thuật hắn chỉ có thể vọng mà tâm thán, có thể cảm giác được không có nghĩa là có thể tìm tới. Nhưng Hoàng Vô Cực hắn vẫn là nghe đến. Vừa nghĩ tới tản mát ra ba động thần bí đồ vật là Hoàng Vô Cực, cũng biết lai lịch nói vậy không đơn giản, trong lòng sinh ra một tia ước ao. Có năng lực có bảo vật, thêm vào thế lực cũng không nhỏ. Con nhỏ tuổi, đem hắn sự nỗ lực này gần như nhanh 100 năm người đều cho hạ thấp xuống. Hoàng Vô Cực tại lao ra Minh Nguyệt lâu trong nháy mắt, thân hình nhất thời tăng vọt gấp đôi, một trượng có thừa to lớn kim cương thân thể, để hắn tốc độ lần thứ hai tăng cao, dọc theo đường đi tại trên nóc nhà nhanh chóng bốn ba. Hoàng Vô Cực lúc này tốc độ đã đến cực hạn, phảng phất một vệt bóng đen. Màu đỏ số mệnh chi trụ biến mất rồi, nhưng Hoàng Vô Cực vẫn là nhớ lấy phương vị, chốc lát đến số mệnh chi trụ vừa tỏa ra vị trí. Nhìn chu vi mười mấy gia đình, Hoàng Vô Cực cũng không có thể xác định là cái nào một nhà. Nếu như từng nhà tìm, quy mô lớn tìm kiếm, nói không chắc sẽ kinh động những người khác, ba động thần bí không riêng gì chính mình cảm giác được, có chút tu vi người đều sẽ cảm giác được. Ngay, Hoàng Vô Cực nghĩ biện pháp thời điểm, từng cái quỷ quỷ túy người từ một cái trong phòng đi ra, trong tay vẫn nâng một cái hộp gỗ đàn hương tử. Một mặt hưng phấn dáng vẻ. Hoàng Vô Cực vừa nhìn trên ngựa, lập tức nhận ra thân phận của người đến, trong lòng không khỏi giận dữ, không ngờ rằng suốt ngày đánh nhạn ngược lại bị nhạn ngộ. Hoàng Vô Cực nhớ tới rất rõ ràng, cái này Nha Dịch Giáp hôm nay tại hiệu cầm đồ làm sao xin thể. Vênh bảy. Một tiếng vang thật lớn, Hoàng Vô Cực rơi vào Nha Dịch Giáp trong sân, Nha Dịch Giáp bị đột nhiên xuất hiện nổ vang sợ hết hồn. Ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy một cái một trượng có thừa cao hơn 3 mét cự hán đứng ở chính mình trước mặt, lạch cạch một tiếng, hộp gỗ đàn hương tử rơi trên mặt đất, cả người lăng ngay tại chỗ. Đồ vật của ta ngươi cũng dám tham ô, thà cho ngươi không được. Hoàng Vô Cực một quyền hướng về Nha Dịch Giáp đánh tới, Nha Dịch Giáp chẳng qua là một cái hiểu sơ quyền cước người bình thường, nơi nào có thể gánh vác được một tên tương đương với phá cửa tám cảnh tầng thứ 6 một quyền. Hơn nữa, vẫn là chen lẫn tức giận một quyền, không nghi ngờ chút nào, Nha Dịch Giáp trực tiếp bị Hoàng Vô Cực một quyền đánh thành mảnh vỡ, từng khối thịt nát tung tóe. Chưa từng có bản thân lừa dối quá Hoàng Vô Cực, tức giận trong lòng tuy rằng tiêu không ít, nhưng vẫn là có rất nhiều dấu ở trong lòng. Nhìn Nha Dịch Giáp phòng ở không có tới do lại là giận dữ. Một quyền hướng về gian nhà đánh tới, bùm bùm oanh, tảng đá kiến thành phòng ốc bị Hoàng Vô Cực từng vòng vòng phá hủy, phòng ốc mỗi một nơi bao quát gia cụ ở bên trong, toàn bộ bị hành hạ thành mảnh vỡ. Làm xong tất cả, Hoàng Vô Cực trong lòng tức giận phảng phất biến mất rồi, cầm lấy rơi trên mặt đất hộp gỗ đàn hương tử nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Tại cầm lấy hộp gỗ đàn hương tử trong nháy mắt, Hoàng Vô Cực có thể cảm giác được hộp bên trong ba động mạnh mẽ, biết hộp gỗ đàn hương tử bên trong đồ vật là chính mình luôn luôn ham muốn tìm kiếm số mệnh lực. Kim cương thân thể tiêu hao quá mức to lớn, Hoàng Vô Cực tương đương với phá cửa tám cảnh tầng thứ 6 linh lực, cũng không có thể chống đỡ thời gian rất dài. Xuất hiện ở Nha Dịch Giáp vị trí đường phố, đi tới một chỗ người ở thưa thất cái hẻm nhỏ, lắc mình đi vào. Chờ sau khi đi ra, đã biến thành một đứa bé mô dạng, vẫn là cái kia thân áo xám áo lót, trong tay trên dưới bỏ hộp gỗ đàn hương tử, trên mặt không lộ vẻ gì, trong mắt nhưng tràn đầy hưng phấn. Hoàng Vô Cực nhìn hộp gỗ đàn hương tử, tuy rằng còn không biết bên trong là vật gì vậy, nhưng nắm giữ 50.000 thâm niên hồng số mệnh lực, so với tại Hồng Liên trong động thiên đạt được hẳn là sẽ không kém đến nổi nơi nào, thậm chí có thể nói vượt qua không ít. Hoàng Vô Cực không thể chờ đợi được nữa, hướng về hoàng tử phủ phương hướng đi tới, nhưng là đi tới một nửa, mới phát hiện mình giống như lạc đường. Ngơ ngác lăng ngay tại chỗ, nhìn chu vi hoàn cảnh lạ lẫm, Hoàng Vô Cực tin tưởng mình thật sự lạc đường. Chương 41, khiếu nguyệt thiên lang địa đồ mảnh ghép. Tại bình dân khu mỏ mẫm linh tinh một cái buổi chiều, Hoàng Vô Cực lảo đảo cầm hộp gỗ đàn hương tử trở lại hoàng tử phủ. Ăn qua, Từ Yên đưa tới bữa tối sau, Hoàng Vô Cực đem hộp gỗ đàn hương tử đặt tại trên bàn, nhìn hộp gỗ đàn hương tử ánh mắt lộ ra một cô nóng bỏng ánh mắt. Hoàng Vô Cực đưa tay muốn xốc lên hộp, cùng trước đó nha dịch giáp như thế uổng công vô ích. Bất kể thế nào dùng sức, hộp gỗ đàn hương tử chính là mở không ra. Hoàng Vô Cực tự nhiên không có nha dịch giáp ngốc như vậy, đi tìm cái búa gõ nát tan hộp, mà là nghĩ tới hộp hữu cơ quan. Hoàng Vô Cực đem hộp nâng ở trong tay lăn qua lộn lại kiểm tra, công phu không phụ lòng người, nha dịch giáp trong lúc vô tình phát động cơ quan cái nút tường kép có một khối nhỏ lồi lên. Hoàng Vô Cực hai mắt sáng ngời, nhẹ nhàng dùng ngón tay đem tường kép cho ngắt lên, bên trong màu đen chấm tròn hiện lộ ra. Hoàng Vô Cực trong mắt mang theo ý cười, dùng chờ mong ánh mắt theo tại cái nút trên. Kéo kẹt. Nhỏ bé cơ quan thúc đẩy âm thanh, đóng chặt hộp xuất hiện một cái khe, Hoàng Vô Cực xốc lên hộp gỗ đàn hương tử, trong tầm mắt khí thuật dưới một đạo thô to màu đỏ sẫm số mệnh chi trụ trong nháy mắt từ bên trong hộp phóng lên trời. Cái kia chói mắt hào quang để Hoàng Vô Cực không nhịn được nhắm hai mắt lại. Mãnh liệt sóng chấn động lần thứ hai phát tán ra, đã kinh động toàn bộ kinh đô. Lại nhiều lần xuất hiện ba động thần bí, chỉ cần biết tự hỏi người, đều sẽ cảm thấy sự tình không đơn giản. Hoàng Vô Cực cũng không phải là ăn chay, chưa từng thấy chư chạy vẫn chưa từng thấy thịt heo. Ngón tay ở trong hư không vùng vẫy, to lớn linh lực từ ngón tay bên trong một dâng lên mà ra, một cái linh lực tạo thành ngũ giác hình trận pháp bao trùm ở tại hộp gỗ đàn hương tử bên trên. Phong ấn thuật hoang cổ ma đế tuyệt học là một lần trong lúc vô tình tại sách cổ tường kép bên trong phát hiện. Có phong ấn thuật trợ giúp, hộp gỗ đàn hương tử tỏa ra ba động thần bí đừng áp chế ở một cái rất nhỏ phạm vi, đại khái chỉ có gian nhà to lớn như vậy. Hoàng Vô Cực triệt để xốc lên hộp, chỉ thấy hộp bên trong lặng lặng nằm một tấm sâu nâu địa đồ. Địa đồ không biết là dụng thần bí gia thú làm thành, giống như mới. Cũng còn tốt Hoàng Vô Cực có hy vọng khí thuật, bằng không thì cho rằng địa đồ vốn chính là mới. Hoàng Vô Cực đem chồng chất địa đồ mở ra, trên bản đồ văn tự có chút cổ quái, chăm chú nhìn một hồi, có thể xác định là viễn cổ giáp cốt văn. Hoàng Vô Cực tri thức bên bác, đối với viễn cổ giáp cốt văn hơi có nhận thức, tham chiếu trong đầu giáp cốt văn văn tự, rất nhanh nhận ra trên bản đồ đến cùng biết cái gì. Tại nhận ra trên bản đồ giáp cốt văn sau, Hoàng Vô Cực trong lòng thất kinh, một cái hậu thế xưa nay chưa từng xuất hiện gì tích lập tức sẽ hiện thế. Khiếu Nguyệt Thiên Lang cái tên này Hoàng Vô Cực nghe nói qua, tương truyền là viễn cổ yêu tộc một đời đại đế. Thần thú Thiên Lang huyết thống, một đời chinh chiến vô số, cướp đoạt đương thời vô số dị tộc cùng nhân tộc tài bảo, lấy tham lam bá đạo hiếu chiến nghe tên. Hoàng Vô Cực vẫn nghe nói, tại Khiếu Nguyệt Thiên Lang tàng bảo khố bên trong, ngoại trừ có vô cùng vô tận bảo vật ở ngoài, vẫn thu thập mấy vạn bản dị tộc cùng nhân tộc bí tịch, các đại thần thú huyết dịch tinh hoa cũng không phải số ít. Hậu thế Hoàng Vô Cực sở dĩ có thể có mạnh như vậy tu vi, cũng là chiếm được một loại trấn hải cự tượng huyết dịch tinh hoa. Trấn hải cự tượng thần thú bảng xếp hạng thứ 49 vị, không có thần thông, thế nhưng lấy cường hạn đến vô địch thân thể mà nổi danh trên đời, có thể đánh tan trấn hải cự tượng thân thể thần thú có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kim cương tôi luyện thân thể quyền, kim cương thân thể phối hợp trấn hải cự tượng rèn luyện gọi rửa, Hoàng Vô Cực mới có thể an ổn ngồi ở ngôi vị hoàng đế bên trên, nhìn phương ngoại tông môn từng bước bị từng bước xâm chiếm. Đáng tiếc, thiên bất toại nhân nguyện, núi cao còn có núi cao hơn, Hoàng Vô Cực tự tin cũng là hại chết hắn nguyên nhân chủ yếu. Khiếu Nguyệt Thiên Lang di tích, Hoàng Vô Cực hậu thế không có nghe từng nói, có thể nhất định là một cái làm lại không có mở ra quá di tích viễn cổ. Một cái không biết di tích viễn cổ xuất hiện ở chính mình trên tay, Hoàng Vô Cực biết lịch sử thay đổi, không phải là cái kia chính mình nhận thức thế giới. Hoàng Vô Cực nâng địa đồ không ngừng giải đọc mặt trên giáp cốt văn, theo từng cái giáp cốt văn bị phiên dịch lại đây, tâm tình của hắn vẫn kéo dài đang kích động ở giữa. Trên bản đồ ngoại trừ ghi chép Khiếu Nguyệt Thiên Lang vị trí ở ngoài, vẫn ghi lại một ít Khiếu Nguyệt Thiên Lang bên trong một ít tình huống. Khiếu Nguyệt Thiên Lang di tích, không nên nói là một cái chưa khai phá đầu tiên, là một lần Khiếu Nguyệt Thiên Lang trong lúc vô tình phát hiện, phong đóng lại cho rằng chính mình tàng bảo khố, sợ sệt quên động thiên vị trí đặc biệt chế tác một tờ bản đồ. Nhìn nhìn Hoàng Vô Cực phát hiện, trên bản đồ văn tự đến một nửa đột nhiên đứt đoạn rồi, địa đồ giống như cũng đứt đoạn rồi tựa như. Hoàng Vô Cực hơi sững sờ, lan qua lộn lại nhìn nhiều lần, có thể xác định địa đồ xác thực không phải hoàn chỉnh. Chỉ bất quá, địa đồ quá chỉnh tề, để vừa bắt đầu Hoàng Vô Cực tưởng lầm là hoàn chỉnh. Hoàng Vô Cực tỉ mỉ kiểm tra địa đồ biên giới, phát hiện địa đồ hẳn là bị chia thành 4 phần, trong tay mình chính là trong đó một phần. Mặt khác 3 phần không biết tại trong tay ai. Hoàng Vô Cực có một cái dự cảm, chỉ cần đi vào Khiếu Nguyệt Thiên Lang tàng bảo khố, chính mình kim cương thân thể nhất định có thể bù đắp, hơn nữa còn có ý không ngờ rằng thu hoạch. Hoàng Vô Cực nghe qua một tin đồn, nói năm đó Khiếu Nguyệt Thiên Lang xông vào phương ngoại, trong lúc vô tình cùng Kim Cương Tông thủ tọa tranh đấu, đem Kim Cương Tông thủ tọa trong tay bảo tồn, Kim Cương tôi luyện thân thể quyền, chiếm làm của riêng. Bất quá, Kim Cương Tông sau đó phủ nhận chuyện này. Tại Hoàng Vô Cực xem ra, chuyện này vô cùng có khả năng thật sự là. Hơn nữa, bị Khiếu Nguyệt Thiên Lang cướp đi hẳn là Kim Cương thân thể sau 15 tầng tâm pháp, nếu không thì, Hoàng Vô Cực trong tay, Kim Cương tôi luyện thân thể quyền sẽ không chỉ có một nửa. Phải biết, hậu thế lần kia quy mô lớn di tích viễn cổ chính là Kim Cương Tông môn phái vị trí, Kim Cương tôi luyện thân thể quyền, làm sao trọng yếu bí tịch làm sao có khả năng chỉ có một nửa, lúc đó Hoàng Vô Cực là thế nào cũng nghĩ không ra, nhìn thấy Khiếu Nguyệt Thiên Lang tàng bảo khố địa đồ, xem như là nghĩ rõ ràng. Đã có Kim Cương thân thể phần sau bộ phận đầu mối, Hoàng Vô Cực không thể nào dễ dàng từ bỏ. Kim Cương tôi luyện thân thể quyền, chỉ có 15 vị trí đầu tầng, bất kể là bây giờ vẫn là hậu thế, đều là trong lòng hắn một cái to lớn tiếng mới. Kim Cương tôi luyện thân thể quyền, tu luyện ra kim cương thân thể cường đại rõ như ban ngày, Hoàng Vô Cực cho dù sống lại cũng không hề từ bỏ, chính là chứng minh. Nhưng là, Khiếu Nguyệt Tiên Lang tàng bảo khố địa đồ bị chia làm 4 phần, trên tay mình chỉ có 1 phần, cái khác 3 phần ở nơi nào, Hoàng Vô Cực là không hiểu ra sao. Khiếu Nguyệt Tiên Lang tàng bảo khố địa đồ không nhất định đều ở trung thổ. Hơn nữa, liền tính ở trung thổ làm sao đại, nhân nhiều như vậy, muốn từ đâu tìm lên. Càng thêm không cần nói, cái khác 3 phần địa đồ không nhất định ở trung thổ, tại dị vực, tại man hoang, tại phương ngoại, tại biển vô tận cũng khó nói. Hoàng Vô Cực nghĩ đến nửa ngày cảm giác đầu đều sắp càng lớn hơn. Hoàng Vô Cực đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài, buổi tối mang theo lạnh lùng không khí thổi vào hắn trong đầu, để hắn hơi chút thanh tỉnh một ít. Nhìn buổi tối bầu trời, cái kia đầy trời ngôi sao tạo thành màn trời, chính mình tương lai cũng giống như thần bí không thể thăm dò biết được. Ngay Hoàng Vô Cực vì Khiếu Nguyệt Tiên Lang tàng bảo khố địa đồ hao tổn tâm trí thời điểm, tại Minh Nguyệt lâu trong mật thất, Húc Đông Lai cung kính đứng ở màu trắng ngọc bài phía trước. "Đông Lai, gần nhất phương ngoại xảy ra một việc lớn, ngươi muốn mật thiết lưu ý một thoáng." Từ Dương phái đại trưởng lão âm thanh từ ngọc bài bên trong truyền ra, để Húc Đông Lai tinh thần chấn động. "Đại trưởng lão, không biết chuyện gì xảy ra, để ngài làm sao khẩn trương?" Húc Đông Lai có thể nghe ra đại trưởng lão trong giọng nói vẻ khẩn trương. "Viễn cổ yêu tộc đại đế Khiếu Nguyệt Tiên Lang tàng bảo khố sắp xuất thế." Từ Dương phái đại trưởng lão vừa nói xong, Húc Đông Lai nhất thời thất kinh, liền vội vàng hỏi, "Việc này mà khi thật, hẳn là sẽ không giả bộ, là bên trong Cựu Tông Đạo Hư Tông trưởng giáo chân nhân nói, lấy đạo hư tử làm người, là sẽ không nói một ít lời nói dối lừa gạt nhân." Từ Dương phái đại trưởng lão nhắc tới đạo hư giờ tí, trong giọng nói không khỏi dẫn theo một điểm sùng bái. Đạo hư tử người này Húc Đông Lai cũng đã được nghe nói, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, bất quá, nhắc tới đạo hư tông môn phái này, Húc Đông Lai đây chính là phi thường rõ ràng, tại phương ngoại cũng là cao cấp nhất đại phái. Kỳ thực, bình thường mà nói, phương ngoại không ngừng Cựu Tông bắt môn 72 phái những môn phái này, còn có một chút không thấp hơn bọn họ môn phái. Chỉ không để ý, những môn phái này bình thường không nóng chung với phương ngoại thế giới, cho nên ngoại giới người bình thường đều chỉ nhận thức Cựu Tông bắt môn 72 phái người. Hoàng Vô Cực đương nhiên cũng biết, phương ngoại tông môn không riêng có Cựu Tông bắt môn 72 phái. Nói rằng đạo hư tử người này, Hoàng Vô Cực từ trước cũng là nghe nói qua, được xưng phương ngoại người số 1, cho dù Bích Lạc, Hư Ảnh các loại, chờ thế hệ trước nhân vật đều tại phía dưới. Mà Húc Đông Lai trong mắt Đạo Hư Tông là một cái thế lực bá chủ môn phái. Đạo Hư Tông, khai tông tổ sư Đạo Hư Tử, các đời trưởng môn đều vì Đạo Hư Tử, tu vi sâu không lường được không người hiểu rõ, 500 trưởng lão, 3000 đệ tử chân truyền, đệ tử nội môn 50000, ngoại môn 5 triệu, thập đại phong chủ, Đạo Đao Tử Vũ Lăng Phong, Đạo Kiếm Tử Phiêu Miểu Phong, Đạo Thần Tử Thần Ẩn Phong, Đạo Linh Tử Linh Hư Phong, Đạo Không Tử Không Không Phong, Đạo Tâm Tử Loạn Tâm Phong, Đạo Nhân Tử Nhân Dục Phong, Đạo Đạo Tử Dẫn Linh Phong, Đạo Ngư Tử Côn Ngọc Phong, Đạo Vũ Tử Trấn Vũ Phong. Thập đại phong chủ tu vi đồng dạng sâu không lường được, có thể nói là phương ngoại chân chính đệ nhất môn phái. Cho dù điên cuồng dường như huyết ma môn môn phái bình thường, cũng không dám tùy tiện đắc tội Đạo Hư Tông. Quản chi huyết ma môn tụ tập tà đạo một mạch hết thể môn phái, Đạo Hư Tông cũng sẽ không đem những này đạo quân ô hợp để vào trong mắt. Huống chi, Đạo Hư Tông ngoại trừ thập đại phong chủ ở ngoài, 500 trưởng lão cùng 3000 đệ tử chân truyền đều không phải ăn chay, cái kia dám đến, trên căn bản là chỉ có tới chớ không có lui. Có thể từ Đạo Hư Tông trưởng giáo trong miệng truyền ra tin tức, nghĩ đến nhất định không giả. Có thể, tại phương ngoại chuyện đã xảy ra, quản hắn Húc Đông Lai chuyện gì chứ? Húc Đông Lai có chút không rõ, quay về màu trắng ngọc bài nói rằng, đại trưởng lão, Đông Lai có cái nghi vấn, không biết có nên nói hay không. Ngươi hỏi đi. Tử Dương phái đại trưởng lão hào sảng nói, nếu sự tình phát sinh ở phương ngoại, tại sao muốn ta ở trung thổ lưu ý đây? Húc Đông Lai giảng nghi vấn trong lòng báo cho Tử Dương phái đại trưởng lão. Tử Dương phái đại trưởng lão suy tính chốc lát nói rằng, chuyện này nói đến thoại có thể dài ra, ta nói ngắn gọn đi. Tử Dương phái đại trưởng lão mấy câu nói hạ xuống, Húc Đông Lai xem như là biết rồi sự tình ngóc ngách. Nguyên lai, năm đó yêu tộc đại đế Khiếu Nguyệt Thiên Lang, tại cướp sạch đông đảo dị tộc cùng trong nhân tộc bảo vật sau. Tuy rằng, đối với mình tu vi có tuyệt đối tự tin, nhưng phàm là đều có vạn nhất, Khiếu Nguyệt Thiên Lang đem chính mình trong lúc vô tình phát hiện một cái lỗ nhỏ thiên cho rằng chính mình tàng bảo khố, đem cướp sạch tài bảo toàn bộ thả đến bên trong. Càng là chế tác một tờ bản đồ, cuối cùng đem địa đồ chia ra làm 4. Một khối bỏ vào trung thổ, một khối bỏ vào phương ngoại, một khối bỏ vào man hoang yêu tộc, một khối bỏ vào dị vực. Tại trước đó vài ngày, Khiếu Nguyệt Thiên Lang tàng bảo khố, vậy chính là tại phương ngoại một mảnh đất đồ đột nhiên xuất thế. Đạo Hư Tông trưởng giáo Đạo Hư Tông dùng thiên nhân cảm ứng tính toán một phen sau, biết rồi còn lại 3 phân địa đồ mảnh vỡ đem lần lượt xuất thế. Hơn nữa, Tử Dương phái đại trưởng lão vẫn đem Khiếu Nguyệt Thiên Lang tàng bảo khố mảnh vỡ xuất thế lúc tình huống tỉ mỉ nói cho Húc Đông Lai, để tránh khỏi hắn bỏ lỡ thời cơ. Tại Khiếu Nguyệt Thiên Lang tàng bảo khố bên trong, nhưng là có phương ngoại, man hoang, dị vực tha thiết ước mơ tuyệt thế bí tịch, vô thượng bảo vật. Chương 42, phong vân dần lên không trộm ngươi cái hiếm. Húc Đông Lai tỉ mỉ hiểu rõ xong Khiếu Nguyệt Thiên Lang sự tình sau, đột nhiên ngày hôm nay chuyện đã xảy ra, để hắn trong lòng cả kinh, không khỏi bật thốt lên. Đại trưởng lão, ta nghĩ Khiếu Nguyệt Thiên Lang trong đó một phần mảnh vỡ, ta có đầu mối rồi. Húc Đông Lai vừa nói xong, màu trắng ngọc bài đối diện Tử Dương phái đại trưởng lão cũng là cả kinh, lo lắng hỏi, đến cùng là thế nào biết, nói với ta rõ rõ ràng ràng. Liền, Húc Đông Lai liền đem ngày hôm nay liên tục 3 lần ba động thần bí, cùng Hoàng Vô Cực tại Minh Nguyệt lâu ăn cơm đến giữa đường đột nhiên không chào mà đi sự tình nói cho Tử Dương phái đại trưởng lão. Tử Dương phái đại trưởng lão cũng là sống hơn ngàn năm lão quái vật, tâm tư đương nhiên không phải Húc Đông Lai có thể so với. Một phen phân tích sau khi, có 80% nắm chặt có thể khẳng định, Khiếu Nguyệt Thiên Lang mảnh vỡ hẳn là tại Hoàng Vô Cực trong tay. Đối với Khiếu Nguyệt Thiên Lang mảnh vỡ Tử Dương phái đại trưởng lão nhưng là phi thường chấp nhất. Nhưng, lần này tình huống nhưng có chút biến hóa, Hoàng Vô Cực dù sao cũng là đồng minh, sau lưng còn có một cố làm cho mình nhìn không thấu lực lượng thần bí. Tử Dương phái sau lưng tuy rằng có lão tổ tông, nhưng lão tổ tông từng đã nói trước, không tới Tử Dương phái diệt môn oai là sẽ không xuất hiện. Nếu không phải như vậy, Tử Dương phái cũng sẽ không rơi xuống bây giờ kết cục này. Có lão tổ tông chỗ dựa, Tử Dương phái cũng sẽ không rơi vào cái hạ 36 phái tên tuổi, vẫn là thuộc về lớp đáy. Làm sao cũng có thể trở thành tông môn một trong, xếp hạng cũng muốn khá cao. Đông Lai, gần nhất tiểu A Nhi kia ba thế lực sau lưng điều tra thế nào rồi? Tử Dương phái đại trưởng lão tạm thời bỏ qua Khiếu Nguyệt Thiên Lang mảnh vỡ, hỏi cái khác mặt trên. Húc Đông Lai biết đại ý của trưởng lão, tựa hồ là tại kiêng kỵ Hoàng Vô Cực thế lực sau lưng, sắc mặt có chút khó coi nói rằng, Đông Lai vô năng, nửa điểm đầu mối đều không có. Húc Đông Lai nói đến đây ngữ khí dừng lại một chút, tựa hồ tự hỏi cái gì, phảng phất hạ quyết tâm tiếp tục nói, đại trưởng lão, ta nghĩ chuyện này, chúng ta nhất định phải bàn bạc kỹ càng. Vì sao? Tử Dương phái đại trưởng lão có chút kỳ quái hỏi. Đại trưởng lão, ta cảm giác tiểu tử không đơn giản, hắn tu vi gần như là nhảy lên thức tăng vọt, ngăn ngắn không tới thời gian một tháng, một tuần lễ trước liền tiến vào phá cửa tám cảnh. Ta nghĩ, có thể tốn hao làm sao đại tài lực trợ giúp tiểu tử tăng lên tu vi thế lực, so với sẽ không đơn giản, hẳn là không thể so huyết ma môn kém đến nổi nơi nào. Nếu không phải như vậy, đối phương cũng sẽ không liên tục chọn chúng quanh huyết ma môn cứ điểm. Húc Đông Lai một phen nói có lý có dựa vào, Tử Dương phái đại trưởng lão nghe xong cũng lâm vào trầm tư. Húc Đông Lai tại Tử Dương phái đại trưởng lão nghe tới nói không sai, có thể hạ tiền vốn lớn đem một cái bất đắc chí có thể nói có chút phế vật hoàng tử, ở trong một tháng mạnh mẽ cứng rắn tăng lên tới phá cửa tám cảnh, không phải là bọn hắn loại này cửa nhỏ tiểu phái có thể so với. Tử Dương phái đại trưởng lão có thể cùng Hoàng Vô Cực vội vã, đương nhiên cũng muốn tìm hiểu một chút đồng minh giả đeo kiếm. Húc Đông Lai tại kinh đô bên trong điều tra Hoàng Vô Cực bối cảnh tư liệu, hầu như đều tại Tử Dương phái đại trưởng lão trong đầu. Đông Lai, chuyện này, ngươi muốn làm sao làm? Tử Dương phái đại trưởng lão đem vấn đề đẩy lên Húc Đông Lai trên người. Húc Đông Lai do dự một chút, chăm chú nói rằng, đại trưởng lão, ta nghĩ tiểu tử đạt được Khiếu Nguyệt Thiên Lang mảnh vỡ sự tình, hắn thế lực sau lưng cũng hẳn phải biết. Không bằng, chúng ta thừa cơ hội này cùng tiểu tử sau lưng thế lực tiếp xúc một thoáng, thuận tiện nói chuyện mảnh vỡ sự tình. Tại màu trắng ngọc bài sau lưng Tử Dương phái đại trưởng lão hai mắt sáng ngời, cảm giác Húc Đông Lai phương pháp có thể được độ rất cao, dùng than thở ngữ khí nói rằng, Đông Lai nói không sai, xem ra ngươi ở trung thổ rèn luyện nổi lên rất lớn tác dụng, như vậy ngươi cách trưởng giáo vị trí cũng tiến thêm một bước rồi. Đại trưởng lão quá khen, vốn là đều là Đông Lai phải làm. Cứ việc Húc Đông Lai rất khiêm tốn, nhưng sắc mặt kích động vẻ mặt vẫn là không che giấu nổi. Chỉ bất quá, Tử Dương phái đại trưởng lão không nhìn thấy thôi. Khiêm tốn là đúng, nhưng quá độ khiêm tốn trái lại không xong. Chuyện này ngươi làm rất tốt. Tử Dương phái đại trưởng lão đối với Húc Đông Lai thái độ rất hài lòng. Cái kia đại trưởng lão, ta có hay không ngày mai sẽ đi tìm tên tiểu tử kia? Húc Đông Lai vẫn là muốn nghe nhiều một điểm Tử Dương phái đại ý kiến của trưởng lão, dù sao gừng càng già càng cay, sống hơn ngàn năm đại trưởng lão không phải là mình sánh được. Tử Dương phái đại trưởng lão trầm mặt lại, cách một hồi lâu, màu trắng ngọc bài lần thứ hai truyền ra thanh âm nói, không nội, chỉ cần biết rằng mảnh vỡ tại tiểu tử trong tay là được rồi, nhất định phải bảo mật không thể khiến người khác biết. Húc Đông Lai hơi nghi hoặc một chút, sự tình không phải càng nhanh càng tốt, tại sao trái lại phải đợi đây? Đại trưởng lão, tại sao muốn các loại, không phải mau chóng thương lượng một chút mới tốt? Húc Đông Lai vừa nói xong, Tử Dương phái đại trưởng lão từ màu trắng ngọc bài bên trong truyền ra. Đông Lai, ngươi vẫn là nộn một chút. Nếu như chúng ta vội vội vàng vàng hiện tại xông lên, không phải nói cho tiểu tử thế lực sau lưng nói, chúng ta biết rồi các ngươi cầm Khiếu Nguyệt Thiên Lang mảnh vỡ, chúng ta cướp đến hợp tác với ngươi. Như vậy, ngược lại sẽ để tiểu tử thế lực sau lưng xem thường chúng ta. Ngươi bây giờ chuyện cần làm chính là đem tin tức tiết lộ cho tiểu tử, để tiểu tử sau lưng tự động tới cửa hợp tác với bọn ta, chúng ta mới có thể đưa ra có lợi điều kiện. Tử Dương phái đại trưởng lão một hơi nói xong, Húc Đông Lai sau khi nghe xong hứng chịu rất lớn dẫn dắt. Đồng thời cũng cảm thấy, đại trưởng lão nói rất đúng, chỉ có như vậy mới có thể chiếm có lợi vị trí. Đại trưởng lão ta biết rồi, chuyện này ta nhất định sẽ làm thỏa thỏa đáng cong. Húc Đông Lai lời thề son sắt bảo đảm nói rằng, trẻ nhỏ dễ dạy vậy. Tử Dương phái đại trưởng lão sờ sờ hoa dâm tròm dâu thỏa mãn gật đầu nói rằng, Húc Đông Lai đột nhiên nghĩ tới một việc, chuyện kia tựa hồ có thể làm thời cơ. Đại trưởng lão, không biết tiểu tử trước đó nhắc tới kiến nghị, phái người đến cái khác hoàng triều phát triển sự tình thế nào rồi? Tử Dương phái đại trưởng lão nghe xong Húc Đông Lai, hai mắt sáng ngời nở nụ cười, "Đông Lai, rất tốt. Lại muốn đến, ta không nghĩ tới sự tình, sự kiện kia ta sẽ tận lực, liền này một, hai ngày sự tình." Đại trưởng lão quá khiêm lượng, Đông Lai chỉ bất quá may mắn gặp dịp thôi. Húc Đông Lai khiêm tốn nói rằng, "Đông Lai, Khiếu Nguyệt Thiên Lang mảnh vỡ sự tình giao cho ngươi đi làm. Vậy ta liền đi tổ chức trưởng lão hội, đại gia thống nhất một thoáng ý kiến." Tử Dương phái đại trưởng lão nói xong, màu trắng ngọc bài ảm đạm xuống. Húc Đông Lai vừa muốn nói gì, nhưng nhìn thấy ảm đạm đi màu trắng ngọc bài, lộ ra vẻ vẻ mặt bất đắc dĩ. Đồng dạng, tại kinh đô huyết ma môn, thiên ma tông các loại, chờ bí mật bên trong cứ điểm, cũng xảy ra đồng dạng sự tình, mật thiết quan tâm trung thổ nhất cử nhất động. Mà, ngày hôm nay kinh đô bên trong ba động thần bí, cứ điểm người phụ trách cũng tới báo đi tới. Đến ra kết luận cùng Tử Dương phái đại trưởng lão gần như. Khác biệt chỉ bất quá ở chỗ, Tử Dương phái đại trưởng lão đã xác định Khiếu Nguyệt Thiên Lang mảnh vỡ tại Hoàng Vô Cực trong tay, mà cái khác tông môn không biết thôi. Lúc này, chúng ta Hoàng Vô Cực còn đứng tại dưới bầu trời đêm nhìn trên trời tinh tinh, hoàn toàn không biết, trong tay mình Khiếu Nguyệt Thiên Lang tàng bảo khố địa đồ đã tiết lộ. Cảm thụ Khiếu Nguyệt Thiên Lang mảnh vỡ ba động thần bí, Hoàng Vô Cực nỗi lòng vô hạn phi thăng. Ừm. Hoàng Vô Cực cảm thấy có người hướng về chính mình gian phòng đi, vội vã một cái lắc mình tiến vào gian nhà, đem hộp gỗ đàn hương tử nắp lên. Ba động thần bí trong nháy mắt biến mất. Nữ nhân mùi thơm cơ thể không phải dễ dàng như vậy có thể tiêu trừ, một sát na Hoàng Vô Cực biết là Tử Yên tới. Tuy rằng, không biết Tử Yên trễ như thế đến mục đích là cái gì, nhưng một cỗ không tốt dự cảm xuất hiện ở đáy lòng, e sợ cùng đồ vật trong tay có quan hệ. Tử Yên ở ngoài cửa đứng đại khái thời gian nửa canh giờ, Hoàng Vô Cực trốn ở trong phòng, ngơ ngác làm nửa canh giờ. Bang bang bang đánh càng âm thanh từ đằng xa truyền đến, trên lệch thời gian không nhiều là giờ xỉu cuối cùng, Hoàng Vô Cực có một tia buồn ngủ. Có thể bên ngoài Tử Yên nhưng một điểm đều không có phải đi ý tứ. Hoàng Vô Cực trong lòng có nghi hoặc, nhưng vẫn là thổi tắt ngọn nến, đến trên giường nằm xuống. Đêm khuya lặng lẽ, có thể nghe được ngoài phòng cây cối run run tiếng sàn sạt. Hoàng Vô Cực khủng bố nhĩ lực, có thể rõ ràng nghe được Tử Yên thở dốc âm thanh. Vào đi, không được ở bên ngoài ẩn nốt rồi. Hoàng Vô Cực không muốn tại trốn trốn tránh tránh, quyết định quang minh chính đại nói một thoáng. Đứng ở bóng cây hạ Tử Yên, bị đột nhiên xuất hiện âm thanh sợ hết hồn, nhưng thanh âm quen thuộc để hắn rất nhanh bình tĩnh lại. Tử Yên nghe được Hoàng Vô Cực nói như thế nào, sửa sang lại quần áo một chút, làm cho mình mặt biến trên mặt không có biểu tình gì, đẩy cửa phòng ra đi vào, nhìn thấy một nhà tử trên giường ngồi dậy Hoàng Vô Cực nói rằng: "Ta nghĩ biết, đồ vật có phải là đang ở chỗ của ngươi hay không?" "Đồ vật gì?" Hoàng Vô Cực có chút không hiểu ra sao nhìn Tử Yên, bộ dáng ra vẻ vô tội, để Tử Yên coi chính mình suy đoán là sai. "Không được xếp vào, ta biết đồ vật ở chỗ của ngươi." Tử Yên nói rất chăm chú. Hoàng Vô Cực cả kinh, còn tưởng rằng Tử Yên biết rồi cái gì, nhưng sau đó một câu nói, để hắn suýt chút nữa phiền muộn thổ huyết. "Ta cái yếm, có phải hay không trộm đi, nhanh lên một chút trả lại cho ta." Tử Yên đoan nước sắp rơi lệ điềm đạm đáng yêu vẻ mặt, để Hoàng Vô Cực không nhịn được suýt chút nữa thổ huyết. Hoàng Vô Cực coi chính mình trong tay Khiếu Nguyệt Thiên Lang mảnh vỡ sự tình, để Tử Yên biết rồi. Không ngờ rằng kết quả là thế nào một việc. "Không có, ta thật không có năm a." Hoàng Vô Cực vô tội lớn tiếng hướng về Tử Yên hô lên. Chương 43, phòng chi tranh Tử Châu Thái Tiểu Bảo. Sáng sớm tỉnh lại, Hoàng Vô Cực vừa nghĩ tới nửa đêm hôm qua bên trong chuyện đã xảy ra, trong lòng cảm thấy một trận buồn cười. Cũng không biết trong phủ gia hỏa kia làm sao lớn mật, lại dám trộm Tử Yên cái hiếm, thực sự là sắc đảm bao thiên không thể không khiến nhân bội phục. Khoảng cách thượng thư bộ hình Thôi Hoành bị người ám sát, đã 2 tuần lễ đã qua, trong triều đình dần dần yên tĩnh lại, thượng thư bộ hình vị trí đồng dạng bị đại hoàng tử một phái hình bộ thị lang đồng huy đội lên đi tới, tại trong triều đình đại hoàng tử nhưng là một lời chưa phát, có thể có như vậy kết quả, có thể thấy được đại hoàng tử tại đại đường bên trong thế lực là kinh khủng đến mức nào. Hơn nữa, gần nhất huyết ma môn tựa hồ ngừng chiến tranh, đem lực chú ý từ điều tra Hoàng Vô Cực phương hướng chuyển đến chỗ khác. Tuy rằng, Hoàng Vô Cực không biết huyết ma môn tại tra cái gì, nhưng ngại cảm giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, toàn bộ kinh đô bầu trời phảng phất tràn ngập một tầng không nhìn thấy bóng tối, trong lòng có một loại dự cảm không lành tựa như cùng chính mình có quan hệ. Hoàng Vô Cực kết thúc một ngày tu luyện, ở trong phòng chờ đợi đồ ăn sáng đến. Bang bang bang, theo tiếng gõ cửa, một người tuổi còn trẻ xa lạ âm thanh từ ngoài cửa truyền đến, "Điện hạ, nô tỳ cho ngài đưa đồ ăn sáng tới." Hoàng Vô Cực hơi mị một thoáng con mắt, trong đầu tránh qua mấy ý niệm, vẫn là nói rằng, "Đi vào." Một người tuổi còn trẻ so với Tử Yên hơi chút lớn một chút thị nữ vất vả bưng khay đi đến. Nhìn thấy thị nữ đem cơm nước bãi đặt lên bàn sau, Hoàng Vô Cực tựa hồ vô ý thuận miệng hỏi một câu, "Tử Yên nhi, đã chạy đi đâu?" Thị nữ nghe được Hoàng Vô Cực câu hỏi vội vàng trả lời, "Hồi bẩm điện hạ, Tử Yên bị bệnh, muốn nghỉ ngơi 2 ngày, hiện tại chính nằm ở trên giường đây." "Tử Yên bị bệnh?" Lý do này đánh chết Hoàng Vô Cực đều sẽ không tin tưởng. Bất quá, Hoàng Vô Cực vẫn là nghĩ tới một ít chuyện, đại khái là tối ngày hôm qua chuyện kia để Tử Yên ngượng ngùng cùng mình chạm mặt. Hoàng Vô Cực không có suy nghĩ nhiều, nhưng lại không biết, lúc này Tử Yên lặng lẽ thay đổi thường phục, từ hoàng tử phủ hậu viện chạy ra ngoài. Ăn xong đồ ăn sáng, Hoàng Vô Cực có chút kẻ nhạt không biết nên làm gì được, liền đem hộp gỗ đàn hương tử từ trong không gian giới chỉ lấy ra, một cái phong ấn thuật đem hộp chu vi chăm chú gói lại. Hộp gỗ đàn hương tử mở ra, màu đỏ sẫm số mệnh ánh sáng bay lên trời cao, cũng còn tốt Hoàng Vô Cực có dự kiến trước, bằng không thì toàn bộ kinh đô lại muốn lần nữa chấn động. Đem địa đồ từ hộp gỗ đàn hương tử bên trong lấy ra, vừa cẩn thận nhìn một lần. Phát hiện trên bản đồ con đường tựa hồ có hơi quen thuộc, nhưng không hoàn chỉnh nhìn chưa ra là địa phương nào, ngược lại giống như đã từng quen biết. Nhìn hồi lâu, Hoàng Vô Cực tiền tiền hậu hậu nhìn 10 lần, cũng cảm thấy chán ngán. Trên bản đồ nhất bút nhất họa, mỗi một con đường vị trí, quản chi một cái nho nhỏ dấu ngắt câu, đều ghi tạc trong lòng. Viễn cổ giáp cốt văn cay đắng khó hiểu, muốn toàn bộ nhớ kỹ, không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy, tại toàn bộ lý giải cùng nhớ kỹ sau, một buổi sáng thời gian đã qua, lập tức sẽ đến buổi trưa. Hoàng Vô Cực quyết định đi Minh Nguyệt lâu ăn, thuận tiện thám thính một thoáng phương ngoại gần nhất có tình huống nào, từ đạt được Khiếu Nguyệt Tiên Lang mảnh vỡ sau khi, trong lòng trước sau đều không vững vàng, phảng phất có chuyện gì hướng về chính mình mà đến. Còn có Hoàng Vô Cực sở dĩ đi Minh Nguyệt lâu gặp Húc Đông Lai cũng là bởi vì một hoàng tử đi ăn cơm không có người nào hoài nghi. Nếu như Minh Nguyệt lâu chủ thần luôn hướng về hoàng tử phụ chạy, cái kia người khác nhưng là sẽ hồi tưởng phiên phiên. Lần này, Hoàng Vô Cực không có mang bao nhiêu người, trên mặt thị vệ thống lĩnh Lý Trùng tổng cộng 4 cái, còn lại 3 cái đều là tham dự quá tiêu diệt huyết ma môn cứ điểm thị vệ. Này 3 cái thị vệ tại tham dự tiêu diệt huyết ma môn sau, nghỉ ngơi đại khái 1 tuần lễ mới khôi phục như cũ, mỗi một người đều biến lãnh khốc lên, trên người đều là mang theo một tia như có như không sát khí. Đi ở quý tộc khu trên đường lớn, buổi trưa lúc hiện ra có chút náo nhiệt. Một ít tại bên ngoài người dồn dập vội vàng về nhà, hoặc là đáp lại những quý tộc khác ước, hướng về trung tâm đường phố vị trí, một đường mau chóng đuổi theo. Hoàng Vô Cực không đổi, Minh Nguyệt lâu có cố định phòng, không có cần thiết và những người khác cướp. Phải biết, Minh Nguyệt lâu tại kinh đô nhưng là phi thường quý hiếm, mỗi ngày vì một cái lầu 3 phòng cực kỳ khác tay vương công quý tộc con cháu không phải số ít. Có thể tại Minh Nguyệt lâu có cố định phòng toàn bộ đại đường hoàng triều tính cả Hoàng Vô Cực tổng cộng có 3 người, cái thứ nhất 4 tầng 1 tầng đều là hắn, cái thứ hai đại hoàng tử Lý Thừa Càn, Minh Nguyệt lâu lầu 3 tên chữ thiên phòng chính là hắn, cuối cùng chính là Hoàng Vô Cực phòng chữ địa phòng. Tại Minh Nguyệt lâu bên trong có thể có một cái cố định phòng hầu như có thể nói trên là tượng trưng cho thân phận, liền ngay cả thập tam hoàng tử Lý Chỉ muốn tại Minh Nguyệt lâu bên trong có cái cố định phòng, Minh Nguyệt lâu phương diện từ đầu đến cuối không có đáp ứng. Đi tới Minh Nguyệt lâu, cơm nước hương vị đã truyền ra, Hoàng Vô Cực cái bụng vừa vặn phát sinh ùng ục cùng ục tiếng kêu. Hoàng Vô Cực đi vào Minh Nguyệt lâu, lâu một hầu hạ tiểu nhị thấy được hắn, mặc kệ những người khác chạy nhanh như làn khói lại đây, ân cần nói rằng, điện hạ ngài đã tới, vậy ta liền mang ngài đi tới. Vốn là Hoàng Vô Cực không cần tiểu nhị dẫn đường, tới làm sao nhiều lần, liền tính chưa quen thuộc cũng nên nhớ lấy. Nhưng là, tiểu nhị nhiệt tình Hoàng Vô Cực không có lý do gì đẩy đi, theo tiểu nhị hướng về lầu 3 đi đến. Ngay đi tới lầu 3 cầu thang lối vào, liền nghe đến lầu 3 truyền đến ầm ĩ tiếng hét phẫn nộ, đồ vật gì, địa tự phòng rõ ràng không có ai, tại sao nói có người, lẽ nào ngươi xem không đi lão tử, nói cho ngươi biết ngày hôm nay buồn công tử, nhưng là ở chỗ này mời tiệc thập tam hoàng tử, địa tự phòng mặc kệ người nào đỉnh đều cho ta nhường lại, nếu không thì, buồn công tử tại thập tam hoàng tử trước mặt cáo các ngươi một việc. Âm thanh rất xa lạ, Hoàng Vô Cực nghĩ không ra là nhà kia công tử ca, nếu tại trong ký ức không có như vậy có thể nhất định là nơi khác đại soái đại quan công tử ca đi tới kinh đô, ở nơi nào không biết sống chết kiêu ngạo. Đạp đạp đạp, Hoàng Vô Cực bước bước chân đi tới, một bên tại xem trò vui công tử ca vừa nhìn thấy hắn dồn dập sợ hai đến vọt đến một bên. Đến nay, Hoàng Vô Cực tại Minh Nguyệt lâu phát uy sự tình vẫn rõ ràng trước mắt, phảng phất hôm qua sự tình, nhìn từng cái bị cắt đứt tay chân công tử ca bây giờ vẫn nằm ở trên giường nửa chết nửa sống, trong lòng không có tới từ run lên một cái, muốn cách hôn thế ma vương xa một chút. Chính đang phát uy công tử ca, cũng phát hiện một tia không đúng. Vốn là một mực bên cạnh ồn ào người đột nhiên yên tĩnh lại, chen chúc đến tràn đầy quá đạo, lộ ra khoảng một người nhân đạo, một cái vừa nhìn lên không là rất lớn tiểu hài tử đi ra. Tiểu hài tử cao mày nhìn về phía hắn, để hắn trong lòng phi thường không thoải mái. Công tử ca xác thực không phải kinh đô nhân sĩ, hơn nữa từ châu tổng đốc Thái Tuệ Nhi tử Thái Tiểu Bảo. Thái Tiểu Bảo đến kinh đô tháng ngày cũng không ngừng, ỷ vào thập tam hoàng tử Lý Trị ở phía sau chỗ dựa, đến mức bất luận người nào đều phải cho mấy phần mặt mũi. Lâu dần dưỡng thành kiêu ngạo ương ngạnh cá tính, đã sớm quên mất cha của hắn đến kinh trước ngàn đinh vạn chúc. Minh Nguyệt lâu Thái Tiểu Bảo là lần đầu tiên đến, từ lúc Từ Châu thời điểm liền nghe từng nói Minh Nguyệt lâu sự tình. Lần này đến kinh đô, Thái Tiểu Bảo vì có thể biểu hiện chính mình thành ý, đặc biệt nghĩ đến Minh Nguyệt lâu định một bản tiệc rượu đến mời tiệc thập tam hoàng tử Lý Chỉ. Nhưng là đến Minh Nguyệt lâu sự tình xảy ra sai lệch, phòng toàn bộ đính đầy không có một chỗ trống. Thái Tiểu Bảo nhìn lầu 3 phòng bên trong toàn bộ đều là bóng người biết không giả. Thái Tiểu Bảo cũng là kẻ nhạt. Tại đã tra xét từng cái phòng đều có người sau, liền chuẩn bị xuống lầu tìm Minh Nguyệt lâu trưởng quỹ hỏi một chút xem có biện pháp gì đằng ra một gian phòng. Nhưng ngay khi trở lại trong nháy mắt, Thái Tiểu Bảo trong lúc vô tình một lần quay đầu lại phát hiện, một cái túi thật giống như là không. Thái Tiểu Bảo vì chứng thực sự tình chân giả, vẫn cố ý nằm nhòi phòng trên cửa nghe xong nửa ngày, xác định bên trong không ai. Phòng chữ địa nhưng là Hoàng Vô Cực cố định phòng, liền tính nhân không ở cũng không có thể tặng cho những người khác. Thái Tiểu Bảo vừa nhìn Minh Nguyệt lâu trưởng quỹ không đáp ứng chính mình điều kiện, trong lòng giận dữ quên mất là ở địa phương nào, đem thập tam hoàng tử Lý Chỉ tên tuổi mang tới đi ra. Điều này làm cho đi ra xem trò vui vương công quý tộc con cháu mạnh mẽ khinh bỉ nhìn một phen cái này nơi khác lão. Ngay, Thái Tiểu Bảo cùng Minh Nguyệt lâu trưởng quỹ lên tranh chấp thời điểm, Hoàng Vô Cực tới. Hoàng Vô Cực nhìn Thái Tiểu Bảo, lại nhìn một chút Minh Nguyệt lâu trưởng quỹ nói rằng, "Trưởng quỹ ngươi đi xuống đi, chuyện nơi đây tình ta để giải quyết." Minh Nguyệt lâu trưởng quỹ vừa nhìn Hoàng Vô Cực đến, tâm tình thật tốt, vội vã gật đầu chạy nhanh như làn khói xuống. Thái Tiểu Bảo trên dưới đánh giá một thoáng Hoàng Vô Cực kiêu ngạo ương ngạnh hỏi, "Ngươi là người nào, tại sao phải để hắn đi?" Bổn công tử lời còn chưa nói hết đây. Thái Tiểu Bảo vừa nói xong, chu vi vương công quý tộc con cháu từng cái như xem người chết bình thường nhìn về phía Thái Tiểu Bảo. Trong lòng âm thầm cười trộm, ta là người như thế nào không trọng yếu, phòng chữ địa phòng là cố định, cho dù không có ai cũng không phải là những người khác có thể sử dụng. Hoàng Vô Cực vừa nói xong, chu vi vương công quý tộc con cháu rõ ràng sửng sốt. Bọn họ chỉ biết là Minh Nguyệt lâu 4 tầng là đường hoàng cố định bao tầng, bất luận người nào cũng không thể đi tới. Minh Nguyệt lâu lầu 3 phòng cũng là có đẳng cấp phân chia, tổng cộng có 28, cuối cùng hảo 3 cái phòng, theo thứ tự là tiên, địa, nhân, còn lại đều theo chiếu khí tiết phân chia: xuân, lập xuân, mưa, nước mưa, kinh, kinh trợ, xuân Xuân Vân, Thanh, Thanh Minh, Cốc, Cốc Vũ, Hạ, Lập Hạ, Mãn, Tiểu Mãn, Mang, Tiết Mang Chủng, Hạ, Hạ Chí, Thử, Tiểu Thử, Đại Thử, Thu, Lập Thu, Nơi, Tiết Sử Thử, Lộ, Bạch Lộ, Thu, Tiết Thu Phân, Hàn, Hàn Lộ, Tiết Sương. Giáng, Tiết Sương giáng, Đông, Lập Đông, Tuyết, Tiểu Tuyết, Tuyết, Tuyết lớn, Đông, Đông Chí, Tiểu, Tiểu Hàn, Đại, Đại Hàn. 24 khí tiết bên trong tốt hơn phòng lại chia làm xuân hạ thu đông bốn, bình thường đều là quyền cao chức trọng vương công tử đệ thường thường sử dụng. Mà, không có cố định người tự phòng, bình thường đều là hoàng thất con cháu sử dụng, còn lại khí tiết phòng đều là có thân phận quý tộc con cháu sử dụng, tất cả đều phân chia phi thường sáng tỏ, người bình thường cũng sẽ không lướt qua này giới tuyến. Một cái từ châu đến thổ lão mũ không biết quý củ, bang này vương công quý tộc con cháu đều muốn xem thái tiểu bảo chuyện cười, cho nên không nói gì. Hơn nữa, bang này vương công quý tộc con cháu cũng không có nghe từng nói phòng chữa địa phòng bây giờ có cố định khách nhân. Có thể được đến Minh Nguyệt lâu thừa nhận cũng gián tiếp biểu lộ có thể tại Minh Nguyệt lâu có cố định phòng người thân phận. Chương 44, đại hoàng tử lên trường lý trì ăn quả đắng. Chu vi vương công quý tộc con cháu nghe được Hoàng Vô Cực, ở một bên bắt đầu bàn luận đều đang suy đoán là người nào trở thành phòng chữa địa phòng chủ nhân, mấy người nói là thập tam hoàng tử Lý Trì, mấy người nói vừa trở thành thượng thư bộ hình đồng huy. Có thể, nói rằng thập tam hoàng tử Lý Trì thời điểm, một ít có kiến thức công tử bột trên ngựa, lập tức phản bác nói rằng, đi đi đi, các ngươi biết cái gì, nếu như thập tam hoàng tử cố định phòng, còn có thể cùng trưởng quý ầm ĩ lên, ngày hôm nay thái tiểu bảo đến chính là vì mời tiệc thập tam hoàng tử, còn dùng như vậy. Những công tử này ca vẫn tính có tí khôn vặt, rất nhanh đem thập tam hoàng tử Lý Trì bài trừ tại bên ngoài, toàn bộ tập trung vào vừa tiền nhiệm thượng thư bộ hình đồng huy trên người. Đồng huy nhưng là đại hoàng tử Lý Thừa Can dòng chính, đại hoàng tử là tên chữ thiên phòng chủ nhân, như vậy thân là dòng chính thượng thư bộ hình đồng huy cũng có thể là phòng chữa địa phòng chủ nhân. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời điểm, thái tiểu bảo mặt mũi không nhịn được nữa, để hắn không ngờ rằng chính là thập tam hoàng tử cũng có che không nổi thời điểm. Nhưng nhìn thấy mọi người tựa hồ đối với trước mắt tiểu hài tử có chỗ cố kỵ, hắn cũng không phải người ngu. Có thể mọi người không cho mặt mũi nghị luận để hắn cảm giác ngày hôm nay tựa hồ mặt ném toàn không còn. Tại Từ Châu bá đạo kiêu ngạo hầu như không chỗ nào không kiêng kỵ tính cách nhất thời bị kích phát ra, chỉ vào Hoàng Vô Cực lớn tiếng mắng, ngươi toán cái thứ gì, ta nhưng là thập tam hoàng tử huynh đệ, ngày hôm nay phòng chữa địa nhất định phải làm cho đi ra, mặc kệ là người nào đến cũng không được. Thái tiểu bảo để Hoàng Vô Cực nheo mắt lại, một đám vương công quý tộc con cháu muốn nhìn kẻ ngu si như thế nhìn thái tiểu bảo. Bây giờ, thái tiểu bảo còn chưa rõ Minh Nguyệt lâu tại kinh đô địa vị. Ngay Hoàng Vô Cực vừa mở miệng muốn lúc nói chuyện, sau lưng đột nhiên xuất hiện sinh ra một trận gây rối, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, ồ, không ngờ rằng phòng chữa địa có cố định chủ nhân, bổn hoàng tử cũng muốn nhìn là người nào. Vừa nghe âm thanh Hoàng Vô Cực không cần quay đầu lại, liền biết người đâu là của mình tiện nghi thập tam ca Lý Trì. Lý Trì kỳ thực so với Hoàng Vô Cực đến chậm một bước, cũng nghe đến phòng chữa địa phòng sự tình, vừa nghe đến chính mình cũng không có cố định phòng, hiện tại đột nhiên bước lên cá nhân đến trở thành cố định phòng chủ nhân, hắn cũng rất tò mò, muốn xem người này là thần thánh phương nào. Thái tiểu bảo vừa nghe người đâu âm thanh, dường như hít thuốc lắc bình thường nhất thời dung quang tỏa sáng, vội vã chen tách hai bên đám người đi tới thập tam hoàng tử Lý Trì bên người nói rằng, điện hạ, cái kia tiểu quỷ một điểm mặt mũi đều không cho ngài, ngài có thể nhất định phải cố gắng giáo huấn một thoáng, cho hắn biết cái gì là lợi hại. Thập tam hoàng tử Lý Trì tới sớm, đương nhiên biết mới vừa nói thoại chính là ai. Có thể hiện tại cố ý làm bộ không biết, chuẩn bị hạ Hoàng Vô Cực mặt mũi, khi ngay ở thái tiểu bảo diện nói rằng, ồ, ta ngược lại muốn xem là người nào như ngươi thái tiểu bảo nói tới, một điểm mặt mũi đều không cho bổn hoàng tử. Thập tam hoàng tử Lý Trì đi tới đoàn người trước nhìn thấy Hoàng Vô Cực, cố ý lộ ra kinh ngạc dáng vẻ nói rằng, nguyên lai là 19 đệ, lẽ nào 19 đệ biết ngày hôm nay hoàng huynh muốn tới, đặc biệt thực hiện lúc trước ước định đến cho vi huynh chịu nhận lỗi mà. Hoàng Vô Cực híp mắt, hai mắt lấp lóe đạo đạo tinh quang. Hoàng Vô Cực đương nhiên biết thập tam hoàng tử Lý Trì đang nói cái gì, không ngờ rằng ngày đó một câu lời nói đùa, ngày hôm nay sẽ khi, ngay ở làm sao nhiều diện nói ra, rõ ràng cho thấy muốn hạ hắn mặt mũi. Thập tam ca, chịu nhận lỗi từ đâu nói tới, tựa hồ chưa từng có. Hôm nay chỉ bất quá nhìn thấy vẫn nơi khác chó ỷ có chủ nhân lung tung hướng về nhân hống, nhất thời bầu không khí nắm gậy giáo huấn một thoáng thôi. Hoàng Vô Cực quải cong nói thập tam hoàng tử Lý Trì sẽ không quản giáo hạ nhân cùng chủ nhân một cái đạo đức. Hoàng Vô Cực thập tam hoàng tử Lý Trì làm sao sẽ nghe không hiểu, lập tức nói rằng, thân là chó chủ nhân, đương nhiên muốn bảo hộ chính mình hắn, lẽ nào ngươi bên người liền một con chó đều không? Nói xong, con mắt nhìn về phía đi theo Hoàng Vô Cực bên người thị vệ thống lĩnh Lý Trùng cùng ba vị thị vệ. Hoàng Vô Cực tựa hồ không có bởi vì thập tam hoàng tử Lý Trì nổi giận, trái lại khẽ mỉm cười nói rằng, ha ha, cùng ở bên cạnh ta đều là nhân, làm lại không có chó loại này đê tiện xuất sinh, chỉ có những này đem người cho rằng chó người, mới có thể nghĩ như thế nào. Hoàng Vô Cực một câu nói ra, chu vi vương công quý tộc con cháu nhìn về phía thập tam hoàng tử Lý Trì ánh mắt đều thay đổi. Lúc trước, Hoàng Vô Cực nói thập tam hoàng tử Lý Trì người ở bên cạnh là chó, thập tam hoàng tử không có phản bác, đã để trong lòng bọn hắn có chút không thoải mái. Hiện tại Hoàng Vô Cực lời vừa nói ra, đang cùng phù hợp vương công quý tộc các đệ tử tâm tình, một mặt bất mãn nhìn về phía thập tam hoàng tử Lý Trì. Thập tam hoàng tử Lý Trì nhất thời phát hiện chính mình tựa hồ xem thường vị này đệ đệ nhỏ nhất. Thập tam hoàng tử Lý Trì vì sửa lại chính mình sai lầm vội vàng nói, 19 đệ, ngươi đây có thể nói không đúng, chó nhưng là chúng ta trung thực đồng bọn, vẫn trung tâm cảnh chờ tại chủ nhân bên người, ta là muốn bảo vệ cũng không kịp. Ha ha sáu. Hoàng Vô Cực nở nụ cười, phát hiện cái này thập tam hoàng tử Lý Trì có chút ấu trí khả ái, lớn tiếng hỏi, nói như thế nào, thập tam ca vẫn là đem người cho rằng chó rồi. Ngươi, Thập Tam hoàng tử Lý Trì nhất thời bị Hoàng Vô Cực hỏi á khẩu không trả lời được nửa ngày nói không ra lời. Lúc này một thanh âm chen vào nói rằng: "19 đệ, ngươi lời này cũng không đúng rồi, nhân chính là nhân, chó chính là chó, hai người làm sao khác nhau, liền nhìn ngươi mình tại sao nhìn?" Hoàng Vô Cực nghe được âm thanh tựa hồ có hơi quen thuộc, tựa hồ cũng có chút xa lạ, quay đầu lại nhìn về phía người đâu, cao to vóc người cùng tâm kia không giận tự uy mặt, nhất thời cảm thấy tựa hồ đang nơi nào thấy qua. Một bên Thập Tam hoàng tử trước tiên phản ứng lại đây, vội vàng hướng người đâu hành lễ nói rằng: "Không ngờ rằng đại ca cũng tại Minh Nguyệt lâu, tiểu đệ không có chào thực sự là tội lỗi tội lỗi." Hoàng Vô Cực nhìn này trương có chút quen thuộc có chút xa lạ mặt, trong lòng âm thầm nghĩ tới: "Nguyên lai là ngươi. Không ngờ rằng đại ca cũng tới, nho nhỏ Minh Nguyệt lâu hôm nay thật đúng là náo nhiệt." Hoàng Vô Cực nhìn đại hoàng tử Lý Thừa Càn cười nói: "Đúng vậy, cũng thật là náo nhiệt, không ngờ rằng nho nhỏ Minh Nguyệt lâu có thể xuất hiện ba tên hoàng tử." Đại hoàng tử Lý Thừa Càn mang theo ẩn ý nhìn Hoàng Vô Cực: "Vừa vặn, ngày hôm nay đại ca, 19 đệ cũng tại, ba người chúng ta cố gắng tự tự." Một bên Thập Tam hoàng tử Lý Chỉ không muốn bị Hoàng Vô Cực đoạt danh tiếng vội vàng nói: "Không cần, ta đã ăn sắp xỉ rồi. Chỉ bất quá, nghe được bên ngoài có người cãi vã đi ra nhìn thôi." Đại hoàng tử Lý Thừa Càn khoát tay áo: "Ồ, không ngờ rằng đại ca cũng tới Minh Nguyệt lâu ăn cơm, xem ra Húc Tiên Sinh thần chủ tên gọi, coi là thật danh bất hư truyền." Hoàng Vô Cực híp mắt, nhìn chằm chằm cái này mặc kệ hậu thế vẫn là kiếp này đều không có nhìn thấu đại hoàng tử Lý Thừa Càn. "Không sai, Húc Tiên Sinh thân là đại đường đệ nhất thần chủ xác thực danh bất hư truyền. Ta nghĩ được xưng trung thổ đệ nhất thần chủ cũng không quá đáng, Húc Tiên Sinh chủ nghệ để bổn hoàng tử đều thôi kéo theo ba thước." Đại hoàng tử Lý Thừa Càn tiếp theo Hoàng Vô Cực khen ngợi Húc Đông Lai một phen, tựa hồ có ý định làm thế nào. Đại hoàng tử Lý Thừa Càn cùng Hoàng Vô Cực hai người lẫn nhau nhìn đối phương, đem Thập Tam hoàng tử Lý Trì lạnh ở tại một bên, tựa hồ là không quá quan trọng người. Hai người như không việc đối thoại, để Thập Tam hoàng tử Lý Trì tự thân khí thế yếu bất mấy phần, trong lúc nhất thời cũng xuyên không lên. "Nếu đại ca còn chưa có ăn cơm, không bằng cùng tiểu đệ ra sức uống một phen làm sao?" Hoàng Vô Cực mời đại hoàng tử Lý Thừa Càn. "Ồ, hiện tại nhưng là không phòng, không chê, không bằng đến đại ca tên chữ Thiên bên trong uống một chén đi." Hoàng Vô Cực híp mắt một đạo ánh sáng lạnh tránh qua, cười híp mắt nói rằng: "Không sao, tiểu đệ đã sớm tại Minh Nguyệt lâu định được rồi phòng, vừa vặn mời tiệc đại ca cùng Thập Tam ca một phen." "Ồ." Đại hoàng tử Lý Thừa Càn nghe xong Hoàng Vô Cực ánh mắt nhìn về phía phòng chữ địa phòng, không khỏi một đạo tinh quang tại trong mắt lóe ra. Một bên Thập Tam hoàng tử Lý Chỉ bị hai người ngươi một lời ta một lời, hoàn toàn không nói hắn tên hoàng tử này để vào trong mắt dáng vẻ cho tức đến chập mạch rồi. Không để ý người khác ý kiến xen vào nói nói: "Ai u, ta xem 19 đệ là đang nói tiếu đi, Minh Nguyệt lâu rõ ràng không có phòng, ta xem vẫn là đến bổn hoàng tử đỉnh người tên cửa hiệu như thế nào." Nói xong nhìn về phía Lý Thừa Càn nói rằng: "Đại ca người xem như vậy." Đại hoàng tử Lý Thừa Càn cùng Hoàng Vô Cực nhìn nhau nở nụ cười, đồng thời trong lòng yên lặng cho Thập Tam hoàng tử một câu lời bình: "Không cần, nhân tên cửa hiệu phòng vẫn là lưu cho những người khác đi." Hoàng Vô Cực nói xong đẩy ra phòng chữ địa phòng cửa phòng, thoải mái đi vào. Quay đầu hướng Thập Tam hoàng tử Lý Chỉ nói một câu: "Thập Tam ca, phòng chữ địa phòng sau đó là tiểu đệ. Nếu như đính không tới phòng, tùy thời có thể dùng tiểu đệ, không cần tìm tiểu đệ hỏi dò, chỉ để ý dùng đó là." Thập Tam hoàng tử Lý Chỉ nghe xong Hoàng Vô Cực trên mặt một hồi hồng một hồi bạch một hồi thanh, ba loại màu sắc ở trên mặt liên tục trao đổi. Đại hoàng tử Lý Thừa Càn nhìn thấy Hoàng Vô Cực trần trụi nhục nhã Thập Tam hoàng tử Lý Chỉ, cười nói: "19 đệ, ta xem hôm nay là tụ không được, hôm nào đến vi huynh phụ đệ cố gắng uống vài chén." Hoàng Vô Cực gật đầu nói rằng: "Được, đại hoàng huynh nói, ngày khác tiểu đệ nhất định đòi hỏi mấy chén rượu nhạt." Đại hoàng tử Lý Thừa Càn cũng gật đầu nói một tiếng hảo, cũng không quay đầu lại hướng về cửa thang lầu đi đến. Dọc theo đường đi, vương công quý tộc con cháu một mặt cung kính nhường đường, mang theo sùng bái thần sắc nhìn về phía đại hoàng tử Lý Thừa Càn, cùng nhìn về phía Hoàng Vô Cực vẻ mặt sợ hãi tuyệt nhiên ngược lại. Nhìn thấy đại hoàng tử đi, Hoàng Vô Cực quay đầu lại nhìn về phía Thập Tam hoàng tử Lý Chỉ nói rằng: "Không biết Thập Tam ca ý nghĩ làm sao, đến tiểu đệ phòng uống một chén như thế nào?" Bây giờ tình huống Lý Chỉ nơi nào còn có mặt tại Minh Nguyệt lâu mang theo, cũng không quay đầu lại theo đại hoàng tử Lý Thừa Càn bước chân hướng cửa thang lầu đi đến. Hoàng Vô Cực cười ha ha, đương chuyện gì đều chưa từng xảy ra, mang theo thị vệ thống lĩnh Lý Trùng cùng ba tên thị vệ đi vào phòng chữa địa phòng. Đi vào phòng chữa địa phòng, Hoàng Vô Cực làm được trên ghế quay về thị vệ thống lĩnh Lý Trùng nói rằng: "Kinh đô đại danh đỉnh đỉnh tiên tài không gì hơn cái này." Tiếp theo thấp giọng dùng mình mới có thể nghe được âm thanh tiếp tục nói: "Lý Thừa Càn, vẫn thật là khiến người ta nhìn không thấu, xem ra người này không đơn giản." Chương 45: Lừa dối thương lan bí cảnh. Minh Nguyệt lâu phòng chữa địa phòng trước một hồi trò khơi hài cũng không hề ảnh hưởng Hoàng Vô Cực tâm tình, để Thập Tam hoàng tử Lý Chỉ ăn quả đắng, ngoại trừ để hắn hơi chút mừng thầm một chút bên ngoài, cũng không cái gì khác. Hoàng Vô Cực làm tại phòng bên trong, lặng lặng chờ Húc Đông Lai đến. Lầu ba trò khơi hài Húc Đông Lai cũng có nghe thấy, là tiểu nhị tự mình chạy đi nói cho hắn biết. Húc Đông Lai trước đây vốn là phi thường xem trọng Thập Tam hoàng tử Lý Chỉ, nhưng ngày hôm nay biểu hiện, xác thực để hắn rất thất vọng, cùng Hoàng Vô Cực so sánh phát hiện trong hai cái phát hiện không phải lớn một cách bình thường. Vẫn là như thường ngày như thế, Húc Đông Lai bưng to lớn khay tự mình đem cơm nước đưa đến phòng chữa địa phòng bên trong. Nhìn Hoàng Vô Cực ăn như hùn như sói bình thường dạng cơm nước quét một cái sạch sành sinh, Húc Đông Lai trong lòng rất là thỏa mãn. Nhìn mình làm cơm nước bị người khác một hơi ăn sạch cũng là một loại hưởng thụ. Hoàng Vô Cực ăn xong rồi một bàn cơm nước, ưu nhã từ trong lồng ngực móc ra một bức khăn tay lau chùi một thoáng bên mép dầu tí, ung dung thong thả dường như hướng hờ hỏi: "Húc tiên sinh, gần nhất phương ngoại có đại sự gì phát sinh mà? Húc Đông Lai vừa nghe, đầu óc nhất thời xoay chuyển lên, đáy lòng lóe lên một tia cười trộm, vẻ mặt nghiêm túc nói, không sai, gần nhất phương ngoại xảy ra một việc lớn, viễn cổ yêu tộc đại đế Khiếu Nguyệt Thiên Lang địa đồ mảnh vỡ xuất thế. Hoàng Vô Cực hai mắt ngưng lại phát sửng sốt một chút. Như vậy cử động tại Húc Đông Lai xem ra, càng thêm có thể xác định Khiếu Nguyệt Thiên Lang trong đó một phần mảnh vỡ tại Hoàng Vô Cực trong tay. Ngươi nói Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhưng là viễn cổ tứ lược phương ngoại, man hoang, dị vực đầu kia nắm giữ thần thú huyết thống một đời yêu tộc đại đế Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Hoàng Vô Cực trịnh trọng việc hỏi. Không sai, chính là vị kia. Tuy rằng thời gian trôi qua lâu lắm, nhưng Khiếu Nguyệt Thiên Lang uy thế vẫn tại phương ngoại truyền tống, cũng mặc kệ quá làm càng gọi thẳng tên đầy đủ. Mảnh vỡ tại trong tay ai? Hoàng Vô Cực thay đổi bình tĩnh thái độ, hai mắt nóng bỏng nhìn Húc Đông Lai hỏi. Húc Đông Lai cố ý nghi đã muộn một thoáng muốn treo Hoàng Vô Cực khẩu vị, kéo nửa ngày mới lên tiếng, mảnh vỡ tại đạo hư tử trong tay. Đột nhiên Húc Đông Lai làm ra một cái bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, nhìn Hoàng Vô Cực nói rằng, ngươi cũng biết Khiếu Nguyệt Thiên Lang, nói như thế nào đến, ngươi cũng là phương ngoại người. Hoàng Vô Cực lắc lắc đầu phủ nhận nói rằng, muốn biết Khiếu Nguyệt Thiên Lang không nhất định đều là phương ngoại người, trung thổ người biết cũng không ít. Húc Đông Lai ha ha nở nụ cười, nhìn thấy Hoàng Vô Cực tuổi còn trẻ liền dường như một con cáo già giống như, không khỏi mở miệng nói rằng, tiểu tử, không được thế nào cấp từ chối, ta biết trung thổ xuất thế cái khối này Khiếu Nguyệt Thiên Lang mảnh vỡ ở trong tay ngươi. Húc Đông Lai một câu nói để Hoàng Vô Cực sắc mặt nhất thời đại biến, cực kỳ chăm chú nhìn đối phương nói rằng, làm sao ngươi biết? Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, lẽ nào ngươi quên mất, ở chỗ này của ta ăn cơm đột nhiên khiêu cửa sổ đi sự tình. Hoàng Vô Cực đống nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai sự tình nguyên do xuất hiện ở nơi này. Ngày đó xác thực không có tinh tế cân nhắc, có chút quá vọng động, hoàn hảo là Húc Đông Lai phát hiện, hiện nay xem như là đồng minh không có cái gì thật lo lắng. Không ngờ rằng Húc tiên sinh sức quan sát làm sao được, Khiếu Nguyệt Thiên Lang mảnh vỡ xác thực ở trên tay ta. Hoàng Vô Cực đơn giản hào phóng nói ra, muốn nhìn một chút Húc Đông Lai thái độ. Cái gì? Thật sự ở trong tay ngươi? Húc Đông Lai vốn là không có hy vọng Hoàng Vô Cực nói thẳng ra. Nhưng hiện tại Hoàng Vô Cực đột nhiên không hề che giấu chút nào thừa nhận hạ xuống, để Húc Đông Lai cũng có chút hoang mang cùng không thể tin được. Còn có, Húc Đông Lai sở dĩ nói ra những lời này đến, cũng chẳng qua là suy lý, không có hy vọng Hoàng Vô Cực có thể sảng khoái trả lời, cũng là hắn có chút hoang mang một trong những nguyên nhân. Khiếu Nguyệt Thiên Lang sự tình có thể lớn có thể nhỏ, nho nhỏ một cái Tử Dương phái lấy đến trong tay trái lại có chút bất lợi. Húc Đông Lai nghĩ lại trong lúc đó nghĩ đến rất nhiều, quyết định mở ra bài cố gắng cùng Hoàng Vô Cực nói một lần. Húc Đông Lai điều chỉnh một thoáng tâm tình, sắc mặt biến nghiêm túc chăm chú nói rằng, "Tiểu tử, ngươi hẳn phải biết Khiếu Nguyệt Thiên Lang mảnh vỡ ở trong tay ngươi là nguy hiểm cỡ nào." Hoàng Vô Cực không nói gì, chỉ là gật đầu, biểu thị đồng ý Húc Đông Lai. "Ta nghĩ gặp ngươi một chút sau lưng thế lực tại kinh đô người phụ trách." Tại Húc Đông Lai xem ra, Hoàng Vô Cực có thể tại kinh đô làm ra nhiều chuyện như vậy tình, nhất định có kinh người thế lực bối cảnh. "Ngượng ngùng, ngươi không thấy được, bọn họ cũng sẽ không thấy ngươi." Hoàng Vô Cực lắc đầu bác bỏ Húc Đông Lai đề nghị. Phủ quyết đề nghị này, cũng là không có cách nào biện pháp, vốn là sau lưng cũng chưa có thế lực gì chỗ dựa, chẳng qua là Húc Đông Lai nhất xương tình nguyện, đơn phương mong muốn, giả tưởng. Thật sự không được mà. Húc Đông Lai sắc mặt có chút không vui, tựa hồ đối với Hoàng Vô Cực rất có ý kiến. Hoàng Vô Cực bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trong lòng biết dựa thế một chiêu này, không chơi cái trò gian, rất có thể bị Tử Dương phái nhìn thấu. "Không phải ta không muốn làm cho các ngươi gặp mặt, bọn họ là Thương Lan bí cảnh người, bình thường là sẽ không cùng người ngoài tiếp xúc." Hoàng Vô Cực tùy tiện biên một cái lý do đi ra. Bất quá, cũng là có lý có chứng cứ, Thương Lan bí tịch là biển vô tận bên kia, liền tính kém cũng không thể nào tra lên. Thương Lan bí cảnh sự tình, vẫn là một lần sách cổ trên trong lúc vô tình nhắc tới, nói là biển vô tận ngoại trừ hải tộc ở ngoài, còn có một cố nhân tộc thực lực, gọi là Thương Lan bí cảnh, có người nói Thương Lan bí cảnh thế lực không thể so phương ngoại tiểu, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém. Thương Lan bí cảnh quanh năm cùng hải tộc chinh chiến, một thân thực lực đều là tại trong thực chiến quật khởi, đối mặt hầu như vô cùng vô tận biển vô tận, trong biển hiếm quý dị bảo các loại tài nguyên nhiều tháng chịu không nổi vài, quả thực là võ giả thiên đường. Thương Lan bí cảnh. Húc Đông Lai nghĩ đến nửa ngày cũng nghĩ không ra nơi nào nghe nói như vậy một cỗ thế lực. Có thể khẳng định là phương ngoại trong tông môn không có như vậy một môn phái. Húc Đông Lai nghi hoặc nhìn Hoàng Vô Cực, trong đôi mắt sáng tỏ cho thấy, ngươi có phải hay không đang gạt ta? Thương Lan bí cảnh, ngươi không biết cũng là bình thường, ngươi chỉ cần hỏi một chút trưởng bối trong môn phái, hẳn là có người biết. Hoàng Vô Cực đơn giản đem lời nói dối xả đại, để Húc Đông Lai phân không ra chân giả. Ngươi nói đến cùng là thật hay giả? Húc Đông Lai nhìn chưa ra Hoàng Vô Cực bây giờ nói chính là nói thật hay là lời nói dối. Ta còn có thể lừa ngươi. Hoàng Vô Cực khẽ mỉm cười nói rằng, kỳ thực trong lòng cũng bổ sung một câu, ta đương nhiên sẽ không lừa ngươi, Thương Lan bí cảnh cũng là tồn tại, liền nhìn ngươi có thể hay không tra được rồi. Như vậy a, xem ra ta hỏi hỏi đại trưởng lão rồi. Húc Đông Lai tạm thời tính lựa chọn tin tưởng Hoàng Vô Cực, quyết định hỏi một chút trong môn phái trưởng bối. Ân, hỏi một chút cũng tốt. Bất quá ta từ thô tục nói ở phía trước, tuổi tác thấp hơn 3000 năm ngươi cũng đừng hỏi, hỏi cũng là hỏi không. Hoàng Vô Cực sau đó một câu nói, suýt chút nữa để Húc Đông Lai nhấc lên thái đao một đao chém chết trước mắt cái này du côn tắc kế. Đây không phải là rõ ràng chơi hắn, Tử Dương phái tuổi tác to lớn nhất cũng bất quá là đại trưởng lão, vừa hảo 1000 ra mặt, 3000 năm trở lên một cái không có, để hắn đi đâu vậy hỏi. Đúng rồi, vừa nãy ngươi nói phương ngoại xuất thế Khiếu Nguyệt Thiên Lang mảnh vỡ tại đạo hư tử trong tay, có phải hay không đạo hư tông trưởng giáo? Hoàng Vô Cực đột nhiên nghĩ tới đạo hư tử lai lịch, trên ngựa, lập tức hỏi dò Húc Đông Lai. Húc Đông Lai gật đầu. Hoàng Vô Cực chiếm được trả lời, trong đầu nghĩ tới một ít hậu thế sự tình. Đạo hư tử đại danh hắn không phải là nghe xong một lần hai lần, năm đó Cựu Tông bắt môn 72 phái vây đánh, là Chấn Thiên Tông trưởng giáo Hám Thiên chân nhân xuất lĩnh. Nhưng Hoàng Vô Cực biết phương ngoại chân chính đệ nhất chính là Đạo hư tông trưởng giáo Đạo hư tử một thân tu vi sâu không lường được, không có tham dự đến vây đánh bên trong. Thậm chí Hoàng Vô Cực vẫn hoài nghi, cái kia thần hợp kỳ lão quái vật chính là Đạo hư tử. Không ngờ rằng, liền Đạo hư tông đều tham dự vào, xem ra Khiếu Nguyệt Tiên Lang bảo khố, có không ít nhân nhìn chằm chằm đi. Hoàng Vô Cực nhìn Húc Đông Lai nói rằng, không sai, toàn bộ phương ngoại tông môn hầu như đều chiếm được tin tức, cũng là Đạo hư tử cố ý tiết lộ ra ngoài, mục đích đúng là muốn dẫn những này nắm giữ Khiếu Nguyệt Tiên Lang mảnh vỡ người tự động xuất hiện. Húc Đông Lai đem chính mình hiểu rõ một ít tình huống nói cho Hoàng Vô Cực. Muốn nhân tự động đưa tới cửa, Đạo hư tử giỏi tính toán, đường đường chính chính dương lưu, xem ra phương ngoại người số một vị trí cũng không phải là vô duyên vô cớ chiếm được. Hoàng Vô Cực đối với vẫn chưa thành gặp gỡ Đạo hư tử có rất lớn hứng thú, như vậy hứng thú tại hắn vẫn là trung thổ bá chủ lúc vẫn tồn tại. Nói nửa ngày, Hoàng Vô Cực cũng biết Húc Đông Lai ý tứ, nói rõ là muốn hợp tác, tại Khiếu Nguyệt Thiên Lang tàng bảo khố đạt được một ít chỗ tốt. Hợp tác có thể, nhưng là muốn xuất ra tiền vốn được. Húc tiên sinh, nói nhiều như vậy, ta cũng biết ngươi muốn cái gì, hợp tác có thể, nhưng lấy ngươi Tử Dương phái thực lực, ta sợ vẫn tham dự không tới như vậy lợi ích bên trong đến. Hoàng Vô Cực đem ý nghĩ trong lòng biểu đạt đi ra, muốn xem Húc Đông Lai nói cái gì. Húc Đông Lai suy nghĩ một chút, đáy lòng cũng rất tán thành Hoàng Vô Cực, có thể đại trưởng lão bàn giao chuyện kế tiếp, nhất định phải làm tốt làm thỏa đáng, không thể có nửa điểm sai lầm, liên quan đến tương lai có hay không có thể leo lên vị trí trưởng giáo. Ta Tử Dương phái tuy nhỏ, nhưng là có đại nhân vật chỗ dựa, bằng không tại sao có thể tại nhược nhục cường thực phương ngoại bên trong tiếp tục sinh sống. Húc Đông Lai nghĩ tới đại trưởng lão trong miệng lão tổ tông, không có tới do tràn đầy tự tin nói rằng: "Đại nhân vật, ta làm sao không biết?" Hoàng Vô Cực trong lòng âm thầm nghĩ tới: "Ha ha, đại nhân vật ta không nhìn thấy đến đi." Hoàng Vô Cực mở miệng cười nói: "Tiểu tử đừng xem không nổi nhân, lão tổ tông cũng là ngươi có thể tùy tiện nói." Húc Đông Lai thật sự có chút tức giận, lão tổ tông đã trở thành hắn một cái ký thác. "Lão tổ tông, hoài nghi đối tượng lại có một cái." Kỳ thực Hoàng Vô Cực đã đoán được Tử Dương phái sau lưng nhất định có một vị đại nhân vật. Bằng không, sớm đã bị môn phái nào cướp lấy, nơi nào còn có thể sinh tồn cho tới hôm nay. Bây giờ, từ Húc Đông Lai trong miệng chiếm được chứng thực, năm đó đại trưởng chủ nhân lại có một cái hoài nghi đối tượng. "Tốt lắm, ngươi đã nói Tử Dương phái có lão tổ tông." Như vậy vẫn là đem Khiếu Nguyệt Tiên Lang cùng Thương Lan bí cảnh thời kỳ nói cho hắn biết, xem hắn có hay không ra tay. Hoàng Vô Cực nói ra Khiếu Nguyệt Tiên Lang sự tình chẳng qua là thuận tiện, chủ yếu nhất vẫn là dùng Thương Lan bí cảnh tới thăm dò một thoáng đối phương lão tổ tông có phải là thật hay không. Nếu như đúng là lão giả, nói không chắc sẽ biết Thương Lan bí cảnh. Mà với Hoàng Vô Cực nói 3000 năm trở lên người hoặc là biết, thuần túy là nói bừa loạn tạo mông Húc Đông Lai. Chương 46, bất ngờ khổ rồi Thái Tiểu Bảo. Chuyện này ta không thể làm chủ, ta hỏi hỏi đại ý của trưởng lão. Húc Đông Lai phi thường hối hận, nhất thời kích động, dĩ nhiên đem Tử Dương phái gốc gác khai báo đi ra. Chuyện này nếu như bị đại trưởng lão biết rồi, nhất định sẽ không cho mình thể diện tốt. Nghĩ tới đây, Húc Đông sắc mặt cũng khó chịu lên, sinh khí nhìn Hoàng Vô Cực. "Tốt lắm, cơm cũng ăn xong rồi, ta cũng cáo từ. Chuyện ngày hôm nay, vẫn là cùng ngươi vị kia đại trưởng lão cố gắng thương lượng một chút đi." Nói Hoàng Vô Cực cười ha ha đi ra khỏi phòng. Húc Đông Lai ngồi ở phòng bên trong, nghiến răng nghiến lợi nhìn Hoàng Vô Cực bóng lưng, hận không thể xông lên cắn đối phương một cái. Hoàng Vô Cực ra khỏi phòng, nhân tên cửa hiệu phòng cửa lớn cũng được mở ra. Một bóng người loạn choạng đi ra. Vừa bắt đầu Hoàng Vô Cực vẫn không có chú ý, nhưng bóng người đột nhiên hướng về hắn đập tới lại đây. Đi theo Hoàng Vô Cực phía sau thị vệ, nhất thời khẩn trương lên, trong tay đao kiếm toàn ra rút ra hướng về bóng người bổ tới. Hoàng Vô Cực tại bóng người tiếp cận trước mắt, trong nháy mắt lui về phía sau ngũ bộ, đi tới thị vệ phía sau. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng cùng 3 tên thị vệ mấy ngày qua, tiếp thu huyết của rửa, giết người đối với bọn hắn mà nói đã là một cái chuyện rất bình thường. Trước sau 4 cái đao kiếm chém vào bóng người trên người. A6 liên tục kêu thảm thiết đem ở tại hắn phòng bên trong vương công quý tộc con cháu toàn bộ đã kinh động, từng cái tranh nhau chen lấn chạy ra, muốn nhìn xem có chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, cũng là kẻ nhạt quấy phá, muốn xem náo nhiệt thôi. Có thể xuất hiện ở trước mắt bọn hắn một màn, nhất thời cả kinh. Những công tử này ca trong tay cái kia không dính một, hai cái mạng người, chẳng qua là ra tay lén lút động thủ, ở bề ngoài trực tiếp giết người vẫn không có, dù sao ảnh hưởng không tốt. Bị liên tục chém 4 đao bóng người lúc này cũng phản ứng lại đây, cả người mùi rượu cũng tản đi không ít. Ngồi ở nhân tên cửa hiệu phòng bên trong tâm tình không tốt uống trầm tiểu thập tam hoàng tử Lý Chỉ, cũng nghe đến tiếng kêu thảm thiết, vừa bắt đầu vẫn không để ý đến. Nhưng dần dần không đúng, kêu thảm thiết âm thanh rất quen thuộc. Trong đầu lập tức nghĩ tới Thái Tiểu Bảo gia hỏa này. Thập tam hoàng tử Lý Chỉ vội vã đi ra nhân tên cửa hiệu phòng, liền nhìn thấy 4 cái thị vệ một người một đao đem Thái Tiểu Bảo chém tới trên đất. Máu tươi phủ kín sàn nhà, trung quanh đều là tung tóe ra huyết dịch. Lúc này, bóng người ngẩng đầu lên, Hoàng Vô Cực cũng nhìn rõ ràng người đâu dáng vẻ, không phải là mới vừa từng có tranh chấp Thái Tiểu Bảo. Dừng tay, mau dừng tay. Thập tam hoàng tử Lý Chỉ thật sự cũng lên, vì mượn hơi Thái Tiểu Bảo phụ thân từ Châu Tổng đốc nhưng là bỏ ra rất nhiều sức lực. Nếu như hắn nhi tử chết ở kinh đô, như vậy phẫn nộ có thể tưởng tượng được ra. Hoàng Vô Cực nhìn đã hấp hối Thái Tiểu Bảo, sắc mặt trước sau chưa từng xuất hiện bất kỳ vẻ mặt, chỉ là lạnh lùng nói: "Thái Tiểu Bảo, ý đồ ám sát bổn hoàng tử, trước tiên bị thị vệ kích thương. Xem ở thập tam ca mặt mũi trên cũng không thích hợp truy cứu rồi. Hoàng Vô Cực nhìn thoáng qua thập tam hoàng tử Lý Chỉ, cũng không quay đầu lại cùng thị vệ thống lĩnh Lý Trùng nói rằng, "Lý Trùng, chúng ta đi thôi." "Lý Hách, ngươi quá làm càn. Hôm nay sự tình, ta sẽ không tán thôi thôi." Lại nhiều lần không bị cái này vẫn bất đắc chí đệ đệ để vào trong mắt, thập tam hoàng tử Lý Chỉ thật sự nổi giận. "Sẽ không tán thôi thôi, Lý Chỉ, ngươi có cái này năng lực mà." Hoàng Vô Cực xem thường nhìn thập tam hoàng tử Lý Chỉ, cũng không ở xưng hô đối phương vì làm ca ca, nếu ra mặt sẽ rách, cũng không có cần thiết tại che đậy lại rồi. "Lý Hách, ta cho ngươi biết, Thái tiểu bảo phụ thân là Từ Châu tổng đốc, đường đường đại soái đại quan trả thù, ngươi có thể chịu được mà." Thập tam hoàng tử Lý Chỉ trực tiếp đem Thái tiểu bảo phụ thân mang tới đi ra, hy vọng có thể khiến cho Hoàng Vô Cực cúi đầu. Có thể Hoàng Vô Cực là người nào, một đời trung thổ bá chủ, chỉ là một cái đại đường Từ Châu tổng đốc làm sao sẽ nhìn ở trong mắt? Chỉ là một cái Từ Châu tổng đốc cũng dám trả thù bổn hoàng tử, đừng quên hắn quyền lực trong tay là ai cho, muốn cầm lại đến dễ dàng trong đánh. Hoàng Vô Cực tại Đông Đảo Vương công quý tộc con cháu trước mặt, lần thứ nhất triển hiện chính mình bá đạo cùng không cho người khác chống cự uy nghiêm. "Lý Chỉ, ngươi thân là hoàng tử, tất nhiên vì một cái ở ngoài thần nháo ra chuyện như vậy tình, ngươi không mất mặt, ta đều cảm giác mất mặt, chỉ là một cái thái tiểu bảo chết thì chết, có gì ghê gớm đâu, kinh đâu ngày đó bất tử mấy người." Hoàng Vô Cực một câu nói, để một bên Đông Đảo Vương công quý tộc con cháu nghe mồ hôi đầm địa, trong lòng đối với hắn sợ hãi rất nhiều sâu hơn mấy phần. Tuy rằng, bọn họ không nói phổ thông bách tính mạng người coi là chuyện to tát, cái kia là bởi vì bọn hắn trong tay có quyền lực, không sợ phổ thông bách tính trả thù. Đồng dạng, Hoàng Vô Cực cũng không nói vương công quý tộc con cháu cùng đại soái đại quan con cháu coi là chuyện to tát, cái kia ngoại trừ quyền lực ở ngoài, còn có thủ đoạn tàn nhẫn. Hoàng Vô Cực cũng không nghĩ tới hôm nay sự tình, để hắn tại kinh đô giới quý tộc tử bên trong, có một cái lanh huyết vô tình biệt hiệu. "Hảo rất tốt, Lý Hách, xem ra ngươi thật sự trưởng thành, ngay cả ta cái này làm huynh trưởng đều không để vào mắt rồi." Thập tam hoàng tử Lý Chỉ còn muốn dùng huynh đệ thân phận ép một chút Hoàng Vô Cực. "Ta chưa từng có bắt ngươi làm qua ta huynh trưởng." Hoàng Vô Cực một câu nói triệt để đem thập tam hoàng tử Lý Chỉ cho đánh đổ trên đất. "Lý Hách, ngươi quá kiêu ngạo, lời ngày hôm nay truyền tới phụ hoàng trong thai, ta nhìn ngươi giải thích thế nào?" Thập tam hoàng tử Lý Chỉ xem chính mình không có tác dụng, xuất ra đường hoàng đến áp bách Hoàng Vô Cực. Hoàng Vô Cực dùng như xem kẻ ngu si một chút ánh mắt nhìn thập tam hoàng tử Lý Chỉ, khinh miệt nói rằng, "Lý Chỉ, không ngờ rằng ngươi sẽ như vậy ấu trĩ, ta còn thực sự là cao nhìn ngươi một cái, tiếp tục như vậy ngươi lấy cái gì cùng ta đấu, lấy cái gì cùng đại ca đấu?" Hoàng Vô Cực lần thứ nhất biểu lộ đối với thái tử vị trí ý nghĩ, cũng lần thứ nhất nói ra chính mình ý đồ. Ở một bên Đông Đảo Vương công quý tộc con cháu công tử ca nghe được Hoàng Vô Cực nhất thời sửng sốt, bọn họ cũng là lần đầu tiên coi hoàng tử dám ở công khai trường hợp dưới nói ra chính mình ý nghĩ. "Lý Hách, ngươi lại dám đại nghịch bất đạo, phụ hoàng chính trực năm đó, ngươi lại có mưu nghịch chi tâm." Thập tam hoàng tử Lý Chỉ có thể coi là tóm lại một cơ hội, đem nhất định chụp mũ giam ở Hoàng Vô Cực trên đầu. Hoàng Vô Cực căn bản không có mưu nghịch ý tứ ở bên trong, chẳng qua là thập tam hoàng tử Lý Chỉ nhất xương tình nguyện, đơn phương mong muốn, lý giải sai lầm, đem thái tử vị trí trực tiếp nghe thành ngôi vị hoàng đế. "Lý Chỉ, ngươi thật ấu trĩ buồn cười, nhìn ngươi được gọi là tài cao ngất trời, thông minh cùng tiểu hài như thế, ta đúng là đánh giá cao ngươi rồi." Hoàng Vô Cực không có làm ra bất kỳ biện giải, cũng không cần bất kỳ giải thích, ở đây vương công quý tộc con cháu không có một người là đứng đốc, chuyện ngày hôm nay sẽ không có ngoại chuyện khả năng. Ngay Hoàng Vô Cực cùng thập tam hoàng tử Lý Chỉ lẫn nhau ngôn ngữ công kích thời điểm, nằm trên mặt đất hấp hối thái tiểu bảo rốt cục nuốt xuống cuối cùng một hơi, thân thể không lại có quắp chết rồi. "Điện hạ, thái tiểu bảo chết rồi." Đi theo thập tam hoàng tử Lý Chỉ bên người một cái tùy tùng ở bên thai của hắn nhẹ nhàng nói. Thập tam hoàng tử Lý Chỉ thần tình cứng đờ, một tấm tuấn nhã mặt cười nhất thời khó coi lên, dường như trở mặt. "Lý Hách, thái tiểu bảo chết rồi, chuyện ngày hôm nay, chính ngươi cùng Từ Châu tổng đốc giải thích đi." Thập tam hoàng tử Lý Chỉ nói xong, phân phó tùy tùng đem thái tiểu bảo dơ lên đến đưa đi, nhân cũng không quay đầu lại hướng về cửa thang lầu đi đến. Hoàng Vô Cực nhìn thập tam hoàng tử Lý Chỉ bóng lưng, lâm vào trầm tư ở giữa. Vừa Hoàng Vô Cực xác thực nói không nói Từ Châu tổng đốc đặt ở nơi nào, chỉ là không muốn tại Lý Chỉ trước mặt yếu thế thôi. Một cái đại soái đại quan năng lực, Hoàng Vô Cực vẫn là biết một ít, thật muốn trả thù lên, mình cũng phải cẩn thận một chút. Hơn nữa, muốn một cái đại soái đại quan không trả thù chính mình, biện pháp chỉ có một cái. Hoàng Vô Cực trong mắt lóe ra một vẻ sắc ý, trong lòng âm thầm có quyết định, xem ra muốn đến Từ Châu đi tới một vòng, cố gắng du lãm một thoáng địa phương phong cảnh. "Lý Trùng, chúng ta cũng đi thôi." Hoàng Vô Cực mang theo thị vệ thống lĩnh Lý Trùng cùng ba tên thị vệ cũng ra Minh Nguyệt lâu. Minh Nguyệt lâu điếm chủ Húc Đông Lai cũng từ phòng chữa địa phòng đi ra, vừa nãy trong hành lang sự tình, hắn cũng nghe thấy. Nhìn trên sàn nhà lưu mang máu tươi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hô qua tiểu nhị đến cố gắng thu thập một phen. Đồng thời sắp xếp trưởng quỹ lần lượt từng cái đến những vương công quý tộc khác con cháu phòng bên trong xin lỗi, ngày hôm nay cơm nước toàn bộ miễn. Hoàng Vô Cực khi đến tâm tình cùng lúc trở về vừa hào ngược lại. Khiếu Nguyệt Thiên Lang mảnh vỡ sự tình, đã khiến người ta không được an bình, hiện tại lại làm ra một cái Từ Châu tổng đốc, gần nhất tựa hồ vận may không có tới, tất cả đều là vận xui. Mà, vừa trở lại vương phủ không bao lâu đại hoàng tử cũng nhận được Minh Nguyệt lâu thái tiểu bảo tử vong tin tức. Đại hoàng tử Lý Thừa Càn một người ngồi ở trong đại sảnh, bên cạnh một người đều không có, yên tĩnh nâng bát trà có một cái không một cái mím môi nước trà, bình tĩnh trên mặt đột nhiên nổi lên một tia mỉm cười. Cái này 19 hoàng đệ cũng thật là không đơn giản, con nhỏ tuổi như vậy lòng dạ độc ác, làm cho ta đều có một chút hứng thú. Đại hoàng tử Lý Thừa Càn cầm trong tay bát trà bỏ vào trên bàn trà, bên trong đại sảnh lại khôi phục yên tĩnh, chỉ có một mình hắn nhắm mắt dưỡng thần tựa hồ ngủ thiếp đi giống như vậy, chỉ là cái kia run run mí mắt nói cho những người khác, hắn không có ngủ nghĩ đến những chuyện khác. Chương 47, phòng ngừa chu đáo tuệ tiên sinh. Hoàng vô cực không ngừng không nghỉ trở lại hoàng tử phủ, ở trong phòng cùng thị vệ thống lĩnh mật mưu cái gì? Lý Trùng, ngươi bây giờ lập tức đi ra ngoài, cho ta hỏi thăm hết thảy liên quan với Từ Châu tổng đốc sự tình, càng tỉ mỉ càng tốt, ngày hôm nay giết hắn nhi tử. Chúng ta tất tuyển muốn ra tay trước chấm dứt hậu hoạn. Hoàng vô cực không phải một cái ngồi chờ chết người, nếu giết nhi tử, như vậy cũng có thể giết lão tử. Hoàng vô cực để thị vệ thống lĩnh Lý Trùng hỏi thăm Từ Châu tổng đốc tương quan công việc, trong lòng hiển nhiên động sát nghiệm, cùng với chờ bị người trả thù, còn không bằng chính mình lên trước môn, trực tiếp đem người giết, chuyện gì đều giải quyết. Hoàng vô cực ý nghĩ rất bá đạo rất đơn giản, cũng là hữu hiệu nhất phương pháp. Ti trước lập tức đi làm. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng nhìn thấy Hoàng vô cực trong mắt lấp lóe sắc ý, lập tức biết được chính mình chủ nhân muốn làm gì. Từ Châu rời kinh đều gần như có nửa cái đại đường khoảng cách, liền tính thập tam hoàng tử Lý Chỉ muốn khoái mã báo tin, ít nhất cũng muốn thời gian nửa tháng. Hoàng vô cực có lòng tin, không cần nửa tháng, chỉ cần một tuần lễ, sẽ có biện pháp giải quyết. Sắc trời dần dần tối xuống, thị vệ thống lĩnh Lý Trùng cầm trong tay một tờ giấy trắng lao nhanh trùng chạy về hoàng tử phủ. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng cùng quan phủ bên trong quen thuộc người nghe Từ Châu tổng đốc sự tình, vẫn từ lại bộ nơi nào tìm quan hệ điều xuất ra Từ Châu tổng đốc lý lịch sao chép một phần. Bang bang bang sáu. Hoàng vô cực vừa ăn qua bữa tối, thị vệ thống lĩnh Lý Trùng cầm trong tay liên quan với Từ Châu tổng đốc tư liệu đi đến. Điện hạ, có thể tìm tới đều ở nơi này. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng cung kính đem giấy trắng đưa cho Hoàng vô cực, lặng lẽ rời bước đứng qua một bên, không trở ngại chính mình chủ nhân. Hoàng vô cực cầm thị vệ thống lĩnh Lý Trùng thu thập đến tư liệu, tỉ mỉ nhìn lại. Khoảng chừng một phút thời gian, hết thảy tư liệu rốt cục xem xong rồi, Hoàng vô cực mở chừng hai mắt, nhìn về phía thị vệ thống lĩnh Lý Trùng hỏi: "Lý Trùng, ngươi nói trước đi nói Từ Châu tổng đốc, người này như thế nào?" "Vâng, cái kia ti trước nói một thoáng cá nhân cái nhìn." Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng nghe được Hoàng vô cực câu hỏi cũng không lập dị lập tức nói rằng: "Từ Châu tổng đốc, tính thái tên hổ, là từ võ tướng vị trí để bạt đến Từ Châu tổng đốc trước, từng căn dựa vào lại bộ tư liệu, thái hổ dũng mãnh thiện chiến, tại biên cương lập công lao không nhỏ, để bạt là phải làm, ti trước nghĩ đến một thân tu vi không thể coi thường, nói không chắc là bảy màu cảnh cao thủ." Lý Trùng ngươi nói không sai, Thái Hổ tu vi xác thực có thể là bảy mẫu cảnh. Nhưng, ngươi quên mất một điểm, Thái Hổ năm nay đều sắp 70, mới để bạt đến Từ Châu tổng đốc vị trí, so với cùng thập tam cái kia vô dụng giá hỏa có quan hệ. Hơn nữa, hắn còn có võ tướng một cái điểm giống nhau, kiêu ngạo ương ngạnh, cho rằng đánh mấy lần thắng trận, chính mình thiên hạ vô địch, dị thường kiêu ngạo, đối với triều đình điều lệnh nghĩ đến là xa cách, nếu không phải như vậy, trước đó cũng sẽ không một mực biên cương làm phó đề đốc cho tới bây giờ, thật vất vả mới làm được Từ Châu tổng đốc vị trí. Hoàng vô cực tỉ mỉ bổ sung thị vệ thống lĩnh Lý Trùng không đủ, nhưng mấy câu nói hạ xuống cũng làm cho Hoàng vô cực có một ít lo lắng. Một cái trải qua chiến trường võ tướng đã đem sinh tử coi nhẹ, huống chi Thái Tiểu Bảo vẫn là con độc nhất của hắn, trả thù lên nhất định sẽ dốc hết hết thể thủ đoạn, điểm ấy khiến người ta có chút bận tâm. Lý Trùng, y ngươi xem chuyện này ứng giải quyết như thế nào? Hoàng vô cực muốn nhìn một chút thị vệ thống lĩnh Lý Trùng cái nhìn, cũng coi như là tạm thời tín nhiệm. Ti trước cái nhìn, một chữ giết, như vậy thô nhân, điên cuồng lên không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng không chút do dự nói ra chính mình quan điểm, cùng Hoàng vô cực nhất trí. Không sai, cùng ta cái nhìn như thế, giết hắn nhi tử, dường như đứt đoạn rồi hắn dễ, cái muốn không liều mạng cũng không được. Hoàng vô cực nhàn nhã nói, tựa hồ sự tình không có quan hệ gì với chính mình, nhưng hai con mắt liên tục lấp lóe sắc ý, nhưng biểu lộ hắn lúc này tâm tình. Điện hạ nghĩ tới không tệ, nhưng Thái Hổ tu vi không tỉ mỉ, thêm vào thân là tổng đốc đều là sẽ có đại đội nhân mã theo vào cùng ra, chúng ta không ba không dễ dàng động thủ. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng sắc mặt có chút khó coi nhìn Hoàng vô cực. Nói ra chính mình lo lắng. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng cũng phát hiện, chính mình theo Hoàng vô cực giải ra, tâm tính cũng thay đổi rất nhiều, đối với giết chóc có một loại khó nói lên lời chấp nhất. Nhất định có biện pháp, tại kinh đô, Thái Hổ tu vi có thể là bí mật, nhưng ở biên cương tổng hội có người biết, ngươi cưới Xích Long Câu cố gắng càng nhanh càng tốt đi một chuyến biên cương cần phải đem Từ Châu tổng đốc Thái Hổ tin tức giải rõ ràng, lúc trước ngươi tại điều tra một thoáng nhìn Thái Hổ tại biên cương cùng người nào có cửu án. Hoàng vô cực nói vừa xong, thị vệ thống lĩnh Lý Trùng trên ngựa, lập tức rõ ràng ý tứ. Vốn là biên cương một phổ thông phó đề đốc, trong chớp mắt kiêu căng lên trước trở thành Từ Châu tổng đốc, những này cùng Thái Hổ không đúng bàn lòng người bên trong nhất định không thoải mái, muốn điều tra cũng đơn giản rất nhiều. Điện hạ yên tâm, ngày mai sáng sớm ti chức liền khởi hành, lấy Xích Long Câu cất lực, ta nghĩ qua lại một tuần lễ hẳn là được rồi. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng đối với Xích Long Câu nhưng là ước ao đã lâu, nhưng là Xích Long Câu thân là Hoàng vô cực yêu mã, chỉ có thể ở một bên trơ mắt nhìn, hoặc là quá một thoáng tay ẩn. Không cần, đêm dài lắm ngộng, ngươi bây giờ liền đi. Hoàng vô cực cũng mặc kệ thị vệ thống lĩnh Lý Trùng có hay không vì tư liệu mệt mỏi một ngày. Nhưng việc quan hệ sinh tử, tại lui cũng muốn đi. Hoàng vô cực có quyết đoán, mang theo thị vệ thống lĩnh Lý Trùng đi tới chuồng, nhìn thấy Xích Long Câu nạo ý đứng ở chuồng bên trong ăn ra quá liêu cỏ khô, mỗi ngày ban đêm từ ngoài thành vận đi vào cỏ khô, thêm vào tinh xảo thịt bò cắt thành mảnh vỡ, quấy tại cỏ khô bên trong đồng thời dùng ăn. Xích Long Câu một ngày sinh hoạt phí, gần như có thể cùng một người bình thường phú thương gia chi tiêu như thế, vẫn là sớm ngọ muộn các một lần, tình cờ còn có thể ra một lần bữa ăn khuya. Xích Long Câu linh tính không cần nhiều lời, nhìn thấy Hoàng Vô Cực tới, tê tê kêu lên, một mặt thân thiết hướng về hắn chạy tới. Xích Long Câu tại chuồng là phi thường tự do, sẽ không giống cái khác ngựa như thế bị đổi, Xích Long Câu có thể tự do đi lại. Hoàng Vô Cực nhìn tới gần Xích Long Câu, trong mắt lóe ra một tia ôn nhu. Hôn nhẹ dùng tay sờ soạng Xích Long Câu tóc mai, sau đó vẫn thị vệ thống lĩnh Lý Trùng nói rằng, "Xích Long, người này có việc đi ra ngoài mấy ngày, ngươi muốn đi theo hắn?" Xích Long Câu phảng phất có thể nghe hiểu tiếng người, nghi hoặc nhìn Hoàng Vô Cực, hướng thị vệ thống lĩnh Lý Trùng ý hiếp tính giống lên một tiếng, xem như là biểu đạt chính mình bất mãn. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng cũng bị Xích Long Câu thái độ cho làm ngượng ngùng. Xích Long nghe lời, "Chủ nhân có việc trọng yếu để hắn làm, ngươi nhất định phải dùng hết toàn lực mang theo hắn chạy, nhất định phải tại một tuần lễ bên trong đi về. Đến thời điểm chủ nhân dùng man hoang thượng đẳng hoang dại man thịt bò cho ngươi đương bữa sáng." Hoàng Vô Cực cũng mặc kệ Xích Long Câu có thể hay không nghe hiểu, ngược lại là lợi dụng. Xích Long Câu giống như nghe hiểu Hoàng Vô Cực, hưng phấn gào thét một tiếng, dùng đầu ngựa đội lên một thoáng thị vệ thống lĩnh Lý Trùng xem như là đồng ý. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng nhìn thấy Xích Long Câu thái độ, còn tưởng rằng con ngựa này thành tinh. Với này đồng thời, tại thập tam hoàng tử Lý Trì phủ đệ, Lý Trì nét mặt đầy vẻ giận dữ nhìn một cái tùy tùng, cầm trong tay chén rượu thỉnh thoảng uống trầm cửu. Một đám phế vật vô dụng, bổn hoàng tử bỏ ra bao nhiêu công phu, mới mượn hơi đến thái hổ gia hỏa kia, phế bỏ bao lớn lực mới để cho hắn lên làm Từ Châu tổng đốc. Thập tam hoàng tử Lý Trì nói đùng đem rượu bôi suy ở tại một cái tùy tùng trên mặt. Rượu cùng máu tươi hỗn hợp thành chất lỏng từ tùy tùng trên mặt chảy xuống, tùy tùng vẫn như cũ đứng ở tại chỗ một cử động cũng không dám, rất sợ chính mình một cái không cẩn thận chọc giận trước mắt chính đang nổi giận thập tam hoàng tử Lý Trì. Chi sáu, một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, một người mặc văn sĩ trường sam, cầm trong tay một cái lông chim phiến trang bức nam tử trung niên đi đến, nhìn thấy chật vật thập tam hoàng tử Lý Trì, lắc lắc đầu nói rằng: "Điện hạ, không được uống nữa, lại uống sẽ tổn thương thân thể." Trung niên nữ sĩ, để thập tam hoàng tử Lý Trì phảng phất thấy được hy vọng, vội vã ngẩng đầu lên hỏi: "Tuệ tiên sinh, ngươi nhất định phải cho bổn hoàng tử tham mưu tham mưu, cơn giận này bổn hoàng tử trước sau nuối không trôi." "Điện hạ, tại hạ đối với chuyện này chỉ là biết một cách đại khái, tỉ mỉ còn muốn chờ điện hạ một lần nữa nói một lần." Tuệ tiên sinh ung dung thong thả nhìn thập tam hoàng tử Lý Trì con mắt nói rằng. Thập tam hoàng tử Lý Trì tựa hồ vô cùng tin tưởng trước mắt cái này Tuệ tiên sinh, không chút do dự đem ngày hôm nay Minh Nguyệt lâu sự tình tỉ mỉ nói một lần. Tuệ tiên sinh cũng ở một bên chăm chú nghe thập tam hoàng tử Lý Trì, một lần nghe một lần gật đầu. Thập tam hoàng tử Lý Trì nói xong, Tuệ tiên sinh song trong mắt lóe ra một đạo trí tuệ hào quang, lập tức nói rằng: "Điện hạ, chuyện này không cần lo lắng, Thái Hổ gia hỏa kia, ngươi đừng xem hắn ngang ngược một bộ thiên hạ vô địch dáng vẻ, nhưng là thầm nhưng là dị thường cẩn trọng cẩn thận, nếu không phải như vậy, tại biên cương nơi như thế kia, đã sớm chết không thể tại chết rồi." Thập tam hoàng tử Lý Trì nghe đến đó tựa hồ nghe đã hiểu cái gì, một mặt kỳ vọng nhìn Tuệ tiên sinh. Tuệ tiên sinh nhìn thập tam hoàng tử Lý Trì xem chính mình ánh mắt, đáy lòng âm thầm củng cố sự nhân vật chính Hoàng Vô Cực so sánh một thoáng, phát hiện hai người xác thực có thiên khác biệt địa phân chia. Bất quá, nhìn thập tam hoàng tử Lý Trì trước sau như một nghe hắn, Tuệ tiên sinh không thể làm gì khác hơn là nói tiếp: "Thái Hổ sẽ không đem chuyện nào quái tại điện hạ trên đầu, hắn mới 70 tuổi, dựa theo hắn tu vi đến toán vẫn rất trẻ tuổi, hắn còn có thể tái sinh một đứa con trai, hoặc là càng nhiều nhi tử đều có thể." Thập tam hoàng tử Lý Trì nghe đến đó trên ngựa, lập tức trở nên cao hứng, nhưng ngựa khí có chút không quen nói rằng: "Hừ, chỉ là một cái thái hổ cũng xem quái đến bổn hoàng tử trên đầu, ta xem đúng là không muốn sống, cũng không muốn hắn từ châu tổng đốc vị trí là làm sao tới." "Điện hạ không nên tức giận, thái hổ là rõ ràng lý lẽ người, sẽ không làm khó điện hạ." Tuệ tiên sinh vội vã dừng lại thập tam hoàng tử Lý Trì gần như dỗi thái độ. "Vậy thì quên đi như thế, Lý Hách gia hỏa kia tại Minh Nguyệt lâu bên trong trước mặt nhiều người như vậy tử, không chỉ không cho bổn hoàng tử mặt mũi, trái lại nhiều lần sỉ nhục bổn hoàng tử, không thể liền làm sao quên đi, ta nhất định phải báo thù." Thập tam hoàng tử Lý Trì nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này thời điểm, trong mắt lập lòe sắc khí, tựa hồ hận không thể trực tiếp đem Hoàng Vô Cực giết đi. "Điện hạ bình tĩnh đừng nóng, vẫn có thời gian mấy tháng, ngài liền muốn cử hành lễ thành nhân, sắp phong vương hảo. Quang thời gian này, vẫn là ít gây chuyện cho thỏa đáng, nếu không phải như vậy, bị Đường Hoàng biết rồi nhất định sẽ mất hứng." Tuệ tiên sinh vội vã khuyên thập tam hoàng tử Lý Trì tạm thời bỏ đi tìm Hoàng Vô Cực phiền phức ý niệm. Tuệ tiên sinh đối với thập tam hoàng tử Lý Trì tìm hoàng không việc cực kỳ phiền toái tình tương đương nhìn không tốt. Hơn nữa, từ thập tam hoàng tử Lý Trì khẩu thuật bên trong, Tuệ tiên sinh cũng suy đoán xuất ra Hoàng Vô Cực một ít tính cách, một người đơn giản vật miêu tả xuất hiện ở trong đầu của hắn. Chương 48, tu vi bạo nhảy vọt thức tăng lên. "Tuệ tiên sinh, thập tam hoàng tử Lý Trì nghe có chút đạo lý, gật đầu toán là đáp ứng rồi." Tuệ tiên sinh ngày hôm nay sở dĩ đến vậy là vì thập tam hoàng tử Lý Trì không được hồ mãng hành sự. Người khác hay là không biết thập tam hoàng tử Lý Trì tính cách, nhưng Tuệ tiên sinh lại biết rõ rõ ràng ràng. Người ở bên ngoài xem ra, thập tam hoàng tử Lý Trì thông minh cực kỳ, cầm kỳ thư họa, văn thao vũ lược mọi thứ tinh thông, có thể nói là tài cao ngất trời. Tuệ tiên sinh cũng thừa nhận điểm này, nhưng một người thông minh không có nghĩa là hắn tính cách cũng là như thế. Thập tam hoàng tử Lý Trì tính cách xúc động, phi thường dễ dàng kích động, làm lên sự tình sẽ không bận tâm hậu quả. Tại thập tam hoàng phủ yên tĩnh lại sau khi Tuệ tiên sinh đi, thập tam hoàng tử Lý Trì kế tục uống trầm cửu. Tại hoàng tử bên trong phủ Hoàng Vô Cực đem thị vệ thống lĩnh Lý Trùng tự mình đưa ra, vẫn phân phó Xích Long Câu một tiếng. Nghe dần dần biến mất tiếng vó ngựa, cùng biến mất ở trong màn đêm thị vệ thống lĩnh Lý Trùng bóng lưng, Hoàng Vô Cực xoay người trở lại hoàng tử trong phủ. Từ Châu một nhóm bắt buộc phải làm, mình nhất định muốn làm đến hay nhất tối thích đáng phương án. Thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian 3 ngày chớp mắt đã qua, Hoàng Vô Cực cảm giác được chu vi linh khí tựa hồ lại càng không trên chính mình hấp thu tốc độ, mỗi một lần đều sẽ kém một chút như thế. Hoàng Vô Cực kết thúc một ngày tu luyện, sắc mặt có chút khó chịu, nếu đổi lại là ai luôn tại thời khắc mấu chốt kém một chút như thế, cũng sẽ là bộ dáng này. Trở lại trong phòng, An Qua thị nữ đưa tới đồ ăn sáng sau, ngồi ở trên ghế nghị sự tình. 4 ngày, Tử Yên biến mất 4 ngày, Hoàng Vô Cực cũng không có hỏi dò người trong phủ Tử Yên đi đâu, hay là trong lòng đã đoán được. Đến cùng có phương pháp gì có thể làm cho ta tu vi nhanh chóng tăng lên? Nhưng hiện tại tựa hồ đã đến cực hạn. Hoàng Vô Cực vì Từ Châu một nhóm vắt hết óc muốn tăng lên chính mình tu vi. Từ Châu một nhóm tối kế hoạch hoàn mỹ, nhất định phải đem chính mình thực lực tăng lên tới phá cửa 8 cảnh tầng thứ 4 hoặc là tầng thứ 5, có thể đột phá tầng thứ 6 càng tốt hơn. Nhưng là, hiện tại liền tầng thứ nhất đều khó mà đột phá, muốn đến tầng thứ 6 nói nghe thì dễ. Đang lúc này, Hoàng Vô Cực đột nhiên nghĩ tới, cái kia bình từ 100 năm số mệnh cửa đá bên trong lấy ra đang dược, vẫn không có thời gian giám định, nhân lúc hiện tại có công phu, không bằng cố gắng giám định một phen. Hoàng Vô Cực hơi suy nghĩ, trong không gian giới chỉ gửi đan dược cái chai trong nháy mắt xuất hiện ở trong bàn tay. Ở phía sau thế, Hoàng Vô Cực cũng đã gặp không ít đan dược, ăn càng nhiều, kẻ nhạt cực điểm cũng nghiên cứu qua một ít đan phương, tuy rằng không có tự mình luyện quá, nhưng là có nhất định cơ sở, vẫn là có thể phân tích ra đan dược chủng loại cùng công dụng. Hoàng Vô Cực kéo ra nắp bình, một cỗ hương khí xung ra, vừa nghe khiến người ta cảm thấy tâm thần sảng khoái, tu vi tựa hồ cũng tăng lên một chút như thế. Hoàng Vô Cực trong bình đan dược toàn bộ đổ ra, phát hiện tổng cộng có 3 hạt, mỗi một hạt chỉ có nắp bình to nhỏ. Hoàng Vô Cực chậm rãi từ đan dược biểu bì treo hạ một tầng vỏ ngoài, nắm ở trong tay, trực tiếp một thoáng ném tới vào trong miệng. Đây cũng không phải là bình thường nghiệm phương thuốc pháp, cũng không phải là chính quy thủ đoạn, rất ít người sẽ làm sao lớn mật trực tiếp đem không biết tên thuốc ăn vào đi. Tại Hoàng Vô Cực đang nhìn qua hết thảy đan dược trong bí tịch, chính quy nghiệm phương thuốc pháp, ngoại trừ muốn phối hợp một chút bổn chứa ở ngoài, còn phối hợp hơn một ít đặc thủ thủ pháp. Những này thủ pháp bình thường đều là các đại tông môn bất truyền bí mật, tới đó đều là bí mật bên trong bí mật. Hoàng Vô Cực sở dĩ dám lấy thân thuốc thí nghiệm, duy nhất một điểm chính là có thể xác định, Hồng Liên trong động thiên đạt được đồ vật, không có một cái là sẽ đối với hắn bất lợi. Hoàng Vô Cực vẹn vẹn ăn đi một chút như thế, có thể cảm giác được trong cơ thể mình nhiều thêm một cỗ khổng lồ linh lực. Loại linh lực này cùng phổ thông thiên địa linh lực tựa hồ không giống, phản phất trải qua tinh luyện giống như vậy, linh lực mật độ cùng hiệu quả, còn có chất lượng trên đều là phổ thông thiên địa linh địa mấy chục lần. Hoàng Vô Cực cảm ứng được tu vi tăng trưởng, lập tức nghĩ tới trong tay ba hạt dược hoàn, là tăng lên tu vi tuyệt thế linh dược. Hoàng Vô Cực vội vã đem linh dược thả lại trong bình, đem nắp bình cũng nhét vào trở lại. Hoàng Vô Cực nhìn trong tay linh dược hận không thể hiện tại liền ăn đi, nhưng bây giờ không phải thiên địa linh khí tối sinh động lúc đoạn, nhất định phải nhẫn mại, nhất định phải các loại. Có 3 hạt có thể tăng trưởng tu vi linh dược, Hoàng Vô Cực có lòng tin một hạt có thể làm cho chính mình trực tiếp vọt vào phá cửa 8 cảnh tầng thứ 6 tử vị. Cận từ vừa nãy điểm kia dược lực thì có thể làm cho chính mình tu vi có một tia tăng trưởng, một hạt đầy đủ tiến vào tầng thứ 6. Có tầng thứ 6 tu vi, Hoàng không cũng không ở vì làm thái hổ tu vi lo lắng. Hoàng Vô Cực có lòng tin, lấy chính mình tầng thứ 6 thực lực có thể đối kháng 7 màu cảnh thái hổ. Nhưng có lòng tin là có lòng tin, nhưng phá cửa 8 cảnh trước sau bất hòa 7 màu cảnh là một cái cấp bậc, trong hai cái khoảng cách, thân là người từng trải Hoàng Vô Cực thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hoàng Vô Cực sở dĩ có lòng tin cũng là bởi vì mình biến thái thân thể duyên cớ. Ngày hôm nay một ngày Hoàng Vô Cực không có ra ngoài, vẫn lặng lặng chờ ở trong phòng. Nửa đêm giờ tí, là buổi tối luân phiên thời khắc, cũng là trong thiên địa linh khí tối sinh động thời khắc. Hoàng Vô Cực trực tiếp một cái ý niệm trong đầu đi tới Hồng Liên động tiên, thẳng đến vạn năm thanh không chỉ phương hướng chạy đi. Lãng phí 1000 số mệnh, chính là vì chờ đợi giờ khắc này. Có vạn năm thanh không chỉ thiên địa linh khí tinh hoa, thêm vào linh dược phụ trợ, Hoàng Vô Cực tin tưởng mình nhất định có thể đột phá. Hoàng Vô Cực nhanh chóng cởi sạch quần áo, đem linh dược lấy ra một hạt, hàm đến vào trong miệng, trực tiếp nhảy vào vạn năm thanh không trong ao. Một vòng sóng gợn tránh qua, Hoàng Vô Cực trực tiếp chìm đến dưới đáy, đem chính mình ngũ quan toàn bộ đóng kín, chuyên tâm điều động trong cơ thể linh lực. Oanh sáu. Hoàng Vô Cực tựa hồ nghe đến trên 9 tầng trời tiếng sấm nổ, một cỗ bàng bạc linh khí ở trong người nổ tung, hàm tại trong miệng linh dược không biết khi nào đã hóa thành một đạo dòng nước ấm tiến vào trong cơ thể. Vạn năm thanh không trong ao linh khí cũng tại lúc này lên, từng cỗ linh khí hóa thành từng cái nhỏ bé giao long tại vạn năm thanh không chỉ bầu trời bay lượn. Nhỏ bé giao long phảng phất nắm giữ linh tính giống như vậy, không ngừng dung hợp lớn lên, một bóng người mơ hồ không ngừng tại vạn năm thanh không chỉ bầu trời ngưng tụ. Bóng người mơ hồ không ngừng thả ra vô cùng uy áp, tựa hồ sắp phục sinh. Linh khí tạo thành nhỏ bé giao long dường như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường không ngừng tan vào thân ảnh ở giữa, bóng người mơ hồ không ngừng lớn lên, dáng vẻ càng ngày càng rõ ràng. Bành 6. Quay chung quanh tại người ảnh chu vi linh khí bị đánh tan. Mơ hồ thân ảnh hình dạng lộ ra, chỉ thấy một cái dài đến 100 mét uốn lượn bản hoành một sừng to lớn màu trắng giao long, lặng lặng trôi lơ lửng ở vạn năm thanh không chỉ bầu trời, giống như chân thực thân thể, mỗi một nơi vảy giáp đều là như vậy chân thực. Một sừng màu trắng giao long mở nắm giữ linh tính hai mắt, lặng lặng nhìn vạn năm thanh không đáy ao bộ Hoàng Vô Cực. Đột nhiên, một tiếng rồng gầm giống như bảo hống vang vọng toàn bộ Hồng Liên động thiên, vạn năm thanh không chỉ vô số linh khí toàn bộ hội tụ lên. Một cái to lớn dường như thực chất linh khí viên cầu, xuất hiện ở bầu trời, từng điểm chìm vào vạn năm thanh không chỉ đáy ao, đem Hoàng Vô Cực bao vây ở trong đó. Đột nhiên xuất hiện linh lực khủng bố trong nháy mắt tràn vào Hoàng Vô Cực thân thể, giờ khắc này hắn cảm giác mình thân thể sắp bị bóp nát. Vô số linh khí phảng phất không cần tiền tựa như đến một mạch toàn bộ chạy vào. Hoàng Vô Cực có thể cảm giác được, thân thể của mình mỗi một cái vị trí không ngừng bị phá hư sau đó khôi phục. Phá hoại khôi phục không ngừng luân phiên, đau đớn kịch liệt sau, có thể cảm giác được thân thể của mình phát sinh biến hóa, kinh mạch rộng rãi không nhỏ, cũng cường nhận rất nhiều. Phá cửa tám cảnh tầng thứ nhất hưu vị cũng bị linh lực khủng bố trong nháy mắt lấp kín, liền một tia dừng lại cơ hội đều không có, trong phút chốc, trực tiếp phá tan để Hoàng Vô Cực tiến vào tầng thứ 2 sinh vị. Khủng bố linh khí vẫn đang không ngừng tràn vào, Hoàng Vô Cực có thể cảm giác được, chính mình tu vi lấy nổ tung thức tốc độ không ngừng mà tăng trưởng, tựa hồ một điểm dừng lại ý tứ đều không có. Một sừng màu trắng giao long nhìn bị linh khí viên cầu quấn ở trong đó Hoàng Vô Cực, to lớn trong hai con ngươi lập lòe một tia không hiểu ra sao ôn nhu, phảng phất tại xem chính mình hải tử. Một sừng màu trắng giao long lại là một tiếng rồng gầm giống như báo hống, linh khí viên cầu độ dày lại sâu sắc thêm một phần. Càng khổng lồ hơn linh khí lần thứ 2 tràn vào Hoàng Vô Cực trong cơ thể. Cho dù ngũ quan đóng kín, khổng lồ kia linh lực vẫn là không ngừng dội rửa Hoàng Vô Cực thân thể, tu vi tăng trưởng tốc độ một khắc đều liên tục chỉ. Vốn là dựa theo người bình thường phương thức, mỗi đột phá một tầng đều sẽ cẩn thận lĩnh hội tầng tiếp theo ý cảnh mới có thể kế tục đột phá. Nhưng Hoàng Vô Cực bản thân là một cái quái thai, sống lại trước tu vi là Vũ Anh Lục Tôn bên trong Thiên Tôn đỉnh cao tu vi, căn bản không cần lĩnh hội Thiên Tôn đỉnh cao trở xuống tu vi, chỉ cần có sung túc linh khí hầu như có thể không cố kỵ chút nào một đường leo. Hiện tại có làm sao cơ hội tốt, Hoàng Vô Cực nơi nào còn tiếp khách khí, chịu đựng về tinh thần mang đến đau nhức, tâm hồn an ủi, sắp bị bóp nát thân thể lần thứ 2 tiếp tục kiên trì. Hoàng Vô Cực trước đó mong muốn mục tiêu đã đạt đến, tu vi vẫn đang không ngừng tăng trưởng, nhưng thân thể chịu đựng độ tựa hồ sắp tiếp cận cực hạn, phá cửa tám cảnh tầng thứ 7, tầng thứ 8, tầng thứ 9, tầng thứ 9 khởi đầu, tầng thứ 9 trung kỳ, tầng thứ 9 đỉnh cao. Hoàng Vô Cực cảm giác được, chính mình thân thể cũng lại không tiếp tục kiên trì được, chỉ cần một bước nhập bảy màu cảnh. Thân thể cường độ theo không kịp hắn sẽ trong nháy mắt bị linh khí trùng bạo, trước đó hưng phấn hiện tại hóa thành sợ hãi. Dừng lại, nhất định phải dừng lại. Cảm giác tu vi phi thường tăng trưởng, Hoàng Vô Cực tại nội tâm điên cuồng hô to. Trôi lơ lửng ở vạn năm thanh không chỉ bầu trời một sừng màu trắng giao long, tựa hồ nghe đến Hoàng Vô Cực nội tâm ý nghĩ. Một tiếng rồng gầm giống như bảo hống thoát ra mà ra, bao quanh Hoàng Vô Cực linh khí viên cầu nhất thời tiêu tán, vạn năm thanh không chỉ ôn hòa linh khí tinh hoa dần dần yên tĩnh lại. Một sừng màu trắng giao long ánh mắt lộ ra thỏa mãn thần sắc, chỉ trỏ to lớn đầu, bành hóa thành vô số linh khí biến mất ở vạn năm thanh không chỉ bầu trời, tựa hồ làm lại chưa từng xuất hiện. Hoàng Vô Cực trong cơ thể không còn linh khí tràn vào từ từ bình ổn lại. Vô cùng áp lực để hắn thần kinh căng thẳng đến cực điểm, trong lúc nhất thời nguy hiểm tiếp xúc, để Hoàng Vô Cực trực tiếp hôn mê đi, dường như trẻ con bình thường uốn lượn thân thể lặng lặng trôi lơ lửng ở đáy ao. Chương 49, điều tra kết quả. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng đã từ biên cương trở về có thời gian một ngày. Nhưng là, Hoàng Vô Cực từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng nội tâm hết sức lo lắng, hỏi khắp cả hoàng tử bên trong phủ mọi người cũng không biết Hoàng Vô Cực hành tung. Lần này biên cương hỏi thăm được tin tức, để thị vệ thống lĩnh Lý Trùng cảm thấy có chút bất an, không ngờ rằng trên thực tế Thái Hổ cùng hai người căn cứ tư liệu trên phân tích ra tính cách có rất lớn ra vào. Bất quá, có một chút là có thể xác định, Thái Hổ người này xác thực là kiêu ngạo ương ngạnh, tại biên cương trong một thời gian ngắn đó đắc tội không ít người. Nhưng hành sự từ trước đến giờ cẩn trọng cẩn thận, bản thân cũng là túc trí đam mưu, để những này cùng hắn có cựu oán người không thể thừa cơ, xem như là một cái tương đương nhân vật lợi hại. Ngay thị vệ thống lĩnh Lý Trùng lo lắng chờ đợi Hoàng Vô Cực thời điểm. Hồng Liên trong động tiên, Hoàng Vô Cực chậm rãi mở hai mắt ra, phát hiện mình thân ở màu nhũ bạch vạn năm thanh không trong ao, lập tức quên mất nộp, nhất thời từng khẩu vạn năm thanh không rót vào trong miệng. Hoàng Vô Cực liếc mắt đột nhiên từ vạn năm thanh không trong ao vùng vẫy đi ra, đầu lâu vừa rời khỏi trì, từng ngụm thở hổn hển, tựa hồ mấy vạn năm không có hô hấp quá tựa như. Hoàng Vô Cực từ vạn năm thanh không trong ao bò đi ra, hồi tưởng ngày ấy từng màn chẳng cảnh, trong lòng không có tới do một trận rung động. Loại này cảm giác sợ hãi tựa hồ quá xa xưa, từ tranh phách trung thổ bắt đầu, vốn là huyết nhiệt trái tim đã dần dần làm lạnh đi, đối với sinh tử đã sớm không nhìn ở trong mắt. Trung thổ tranh phách thời đại, mỗi một ngày muốn chết nhân số đều vượt quá mấy vạn người, mấy trăm ngàn, mấy triệu nhân. Nếu như không để cho mình biến lanh huyết vô tình, không cần những người khác giết hắn, người mình cũng sẽ giết hắn. Lâu dần, sợ sệt sợ hãi loại này khiến người ta hao tổn tâm trí tâm tình, cũng bị bài trừ ở tại não hải ở ngoài, trong lòng một mực chỉ có giết chóc, mới có thể đem chính mình sâu trong tâm linh không hư lấp kín. Xem ra, ta tâm tựa hồ có hơi thay đổi. Hoàng Vô Cực dùng tay nhẹ nhàng vuốt chính mình trong lòng, niệm niệm tự nói rằng: "Hô 6." Hoàng Vô Cực sâu sắc thở ra một hơi, nhanh chóng thay đổi y phục. Lần này hôn mê tuy rằng không biết dùng thời gian bao lâu, nhưng thời gian nhất định không ngừng, cũng không biết thị vệ thống lĩnh Lý Trùng về có tới không. Hoàng Vô Cực một cái ý niệm trong đầu từ Hồng Liên trong động thiên biến mất rồi, xuất hiện lần nữa địa phương, vẫn là của hắn gian phòng. Hoàng Vô Cực từ trong phòng đi ra, xa xa liền nhìn thấy thị vệ thống lĩnh Lý Trùng lo lắng đi tới đi lui. "Lý Trùng." Hoàng Vô Cực âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng rõ ràng truyền đến thị vệ thống lĩnh Lý Trùng trong tai. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng nghe được thanh âm quen thuộc trên mặt vui vẻ, quay đầu lại nhìn về phía Hoàng Vô Cực nhất thời lăng ngay tại chỗ cũng không nhúc nhích, phảng phất bị định thân. "Điện hạ ngươi bảy." Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng quên mất tôn ti, ngón tay chỉ vào Hoàng Vô Cực trong lúc nhất thời nói không ra lời. Để thị vệ thống lĩnh Lý Trùng kinh ngạc như vậy nguyên nhân là hắn đã nhìn không thấu Hoàng Vô Cực tu vi, chỉ cảm thấy chính mình chủ nhân sâu không lường được, mọi cử động mang theo lớn lao uy nghiêm, tựa hồ là vùng thế giới này thống trị, mỗi một cái động tác cũng làm cho nhân cảm thấy sợ hãi. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng có thể cảm thấy Hoàng Vô Cực rõ ràng biến hóa. Chính là Hoàng Vô Cực tự thân cũng có thể cảm giác đến, thế nhưng thân thể cùng tu vi không phải như vậy xứng đôi, nhất định phải mau chóng đem Kim Cương Tôi Luyện Thân Thể Quyền tăng lên mấy cái cấp độ, mới có thể làm được tiến vào đan khí bảy màu cảnh. Tuy rằng, tại Hồng Liên trong động thiên Hoàng Vô Cực cũng cảm giác được chính mình thân thể bên trong mỗi cái vị trí có tăng lên rất nhiều, thế nhưng tu vi tăng vọt thức tốc độ, để thân thể cường độ trước sau theo không kịp, mạnh mẽ đột phá đến đan khí bảy màu cảnh, sẽ chỉ làm hắn thân thể xuất hiện đủ loại ám thương, mặc dù bất tử tu vi sau đó cũng đừng hòng đang tiếp tục tăng lên. Điện hạ, ngài tu vi, ti chức đã nhìn không thấu. Thị vệ thống lĩnh Lý Trung nuốt nước miếng một cái, nhịn xuống trong lòng chấn động, có chút nói lắp nói rằng. Hoàng Vô Cực khoát tay áo, ngưng mắt nhìn thị vệ thống lĩnh Lý Trùng nói rằng, ta tu vi vấn đề, ngươi không nên hỏi nhiều, vừa cương sự tình thế nào rồi? Đúng rồi, vừa cương sự tình. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng lập tức phản ứng lại đây, nghiêm sắc mặt vội vã nghiêm túc hồi đáp, điện hạ, lần này biên cương hành trình, ti chức hỏi thăm được tin tức, tựa hồ đối với chúng ta rất bất lợi. Ồ, Hoàng Vô Cực vừa đưa ra hứng thú hỏi, nói một chút, xem ra thái hổ người này, không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy đi. Điện hạ đoán không sai, cũng còn tốt điện hạ anh minh để thuộc hạ đi biên cương điều tra một phen. Nếu không thì, chỉ dựa vào kinh đô tìm tới tư liệu, nhất định sẽ đem chúng ta đưa vào một cái tuyệt đối ngộ khu bên trong. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng một mặt sùng bái nhìn Hoàng Vô Cực, trước đó hắn vẫn tại vì làm biên cảnh một nhóm cảm thấy có chút ngạc nhiên, biết hỏi thăm được một ít chân thực tin tức, mới biết mình chủ nhân dự kiến trước. Đem ngươi hỏi thăm được nói một chút. Hoàng Vô Cực vừa nói, một bên dẫn thị vệ thống lĩnh Lý Trùng hướng về chính mình gian phòng đi đến. Trở lại gian phòng, thị vệ thống lĩnh Lý Trùng đóng cửa phòng, Hoàng Vô Cực lặng lặng ngồi ở trên ghế chờ hắn bẩm báo. Điện hạ, thái hổ người này không đơn giản, ở bề ngoài kiêu ngạo ương ngạnh, lén lút tiếu lý tàng đao, là một mười phần tiểu nhân, hành sự hầu như không từ thủ đoạn nào. Hơn nữa, tu vi không tầm thường có thể cùng định là bảy mẫu cảnh, nhưng người này một hạng ẩn giấu rất sâu, rất ít nhân biết hắn chân thực tu vi. Hơn nữa, thái hổ túc trí đam mưu, tuy rằng không cần ở trên chiến trường, nhưng tại ở trên tay hắn quan viên cũng không ít. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng một hơi đem chính mình thám thính đến tổng kết một thoáng toàn bộ nói ra. Hoàng Vô Cực hai mắt chậm rãi mị lên, trong lòng tựa hồ đang tính toán cái gì, một hồi lâu mới mở miệng nói rằng, chiếu ngươi nói như thế nào, thái hổ người này không đáng chú ý, tạm thời không cần đến Từ Châu rồi. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng nghe xong Hoàng Vô Cực nhất thời thất kinh, liền vội vàng hỏi, điện hạ, không dứt hậu hoạn, có thể lớn có thể nhỏ a? Hoàng Vô Cực khoát tay háo ra hiệu Lý Trùng bình tĩnh đừng nóng. Cứ việc thị vệ thống lĩnh Lý Trùng đem hết thể sự tình tổng kết tính nói ra, nhưng lấy Hoàng Vô Cực trí tuệ, vẫn là từ những này rất ít trong tư liệu đã nhận ra mình muốn đổ vật. Lý Trùng, không nên gấp, thái hổ người này xác thực không đáng chú ý, một cái từ đầu đến đuôi ngụy quân tử, chết rồi một đứa con trai hắn không dám tiêu ngạo trắng trợn trả thù ta, muốn trả thù cũng sẽ chờ đợi thời cơ. Hơn nữa, hắn tu vi đến bảy mẫu cảnh, còn có thời gian rất dài có thể hoạt, không có nhi tử có thể tái sinh, sẽ không vì một đứa con trai tử hiện tại đắc tội ta. Ngươi lấy túc trí đam mưu để hình dung hắn, ha ha, thật sự là quá mức khen ngợi, chẳng qua là một cái hội chơi một ít âm mưu thủ đoạn tiểu tử thôi. Hoàng Vô Cực phân tích rất đúng chỗ, để thị vệ thống lĩnh Lý Trùng nghe xong đều an tâm không ít. Huống chi, Hoàng Vô Cực tại tự thân tu vi tiến vào phá cửa tám cảnh đỉnh cao sau, quyết định không ngừng cố gắng, bước vào đan khí bảy màu cảnh, đến thời điểm phải đi một chuyến phương ngoại. Được rồi, Lý Trùng ngươi đi xuống đi. Hoàng Vô Cực phất phất tay, thị vệ thống lĩnh Lý Trùng lĩnh mệnh xoay người liền chuẩn bị đi ra ngoài. Hoàng Vô Cực đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, gọi lại thị vệ thống lĩnh Lý Trùng. Lý Trùng, giúp ta điều tra một thoáng Tử Yên mấy ngày này hành tung, còn có thái hổ sự tình, để người vạn nhất không thể thả lỏng, phái người đến Từ Châu mật thiết quan sát người này hành tung. Là điện hạ. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng chăm chú cung kính hồi đáp. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng mở cửa phòng đi ra ngoài sau, nhẹ nhàng lại đóng cửa phòng lại. Hoàng Vô Cực lặng lặng ngồi ở trên ghế, trong phòng lâm vào quỷ dị yên tĩnh bên trong. Hoàng Vô Cực quyết định muốn đi một chuyến phương ngoại, ngoại trừ Khiếu Nguyệt Tiên Lang mảnh vỡ nguyên nhân ở ngoài, cũng là thừa cơ hội này, cố gắng quan sát một phen phương ngoại tông môn tình huống. Toàn bộ trung thổ hết thảy thế lực, Hoàng Vô Cực hầu như đều không để vào mắt, sống lại trước làm sao chinh phục, bây giờ như thế có thể chinh phục phá hủy. Chỉ có, phương ngoại cái này không yên tĩnh nhân tố, trước sau để Hoàng Vô Cực có chút bất an. Phương ngoại tông môn thực lực, không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy. Sống lại trước đột nhiên bước lên thần hợp kỳ lao quái vật, chính là một cái rất tốt chứng minh, thêm vào kiếp này quỹ tích tựa hồ có hơi biến hóa, để Hoàng Vô Cực không thể không rất mưu tính một phen. Khiếu Nguyệt Thiên Lang cái này yêu tộc một đời đại đế tàng bảo khố, chính là kiếp trước chưa từng xuất hiện, hoặc là cũng từng xuất hiện chính mình không biết thôi. Bất quá, khả năng này tính rất thấp, Khiếu Nguyệt Thiên Lang bảo khố, làm sao đại sự tình, nhất định sẽ tập hợp phương ngoại, trung thổ, man hoang, dị vực hết thảy thế lực cường đại, thậm chí thần bí khó lường biển vô tận đều có khả năng phái người được. Làm sao hoành động sự tình, hậu thế không thể nào không có nghe từng nói. Chỉ có thể nói, chính mình hoàn toàn thừa kế ba sắc hoa sen sau, hậu thế một ít vận mệnh sắp xếp bị thay đổi, chính mình đạt được Khiếu Nguyệt Thiên Lang mảnh vỡ, chính là rất tốt chứng minh. Bất quá, Khiếu Nguyệt Thiên Lang tàng bảo khố việc có quan hệ trọng đại, bốn tấm mảnh vỡ phân biệt ở trung thổ, dị vực, man hoang, phương ngoại, trung thổ ở trong tay chính mình, phương ngoại tại đạo hư tử trong tay, cái kia còn lại hai khối mảnh vỡ có hay không cũng xuất thế, Hoàng Vô Cực trong lúc nhất thời cũng không có thể kết luận. Nhưng, có một chút Hoàng Vô Cực là có thể khẳng định, chỉ cần có Khiếu Nguyệt Thiên Lang mảnh vỡ xuất thế, như vậy nắm giữ Khiếu Nguyệt Thiên Lang mảnh vỡ người, nhất định trở lại tìm kiếm cái khác Khiếu Nguyệt Thiên Lang mảnh vỡ người nắm giữ, chỉ có 4 tấm mảnh vỡ tập hợp lại cùng nhau, mới có thể tìm tới Khiếu Nguyệt Thiên Lang chân chính tàng bảo vị trí, một đời yêu tộc đại đế tứ lược trung thổ, phương ngoại, man hoang, dị vực đoạt được bảo vật là khổng lồ đến mức nào. Hơn nữa, toàn bộ đều là viễn cổ đồ vật, viễn cổ huy hoàng căn bản không phải hiện tại có thể so với, một ít tông môn biến mất chấn tông bảo điện, có thể có đều sẽ Khiếu Nguyệt Thiên Lang trong bảo khố. Chương 50, Thái Hổ thân thể đột phá. Vì mau chóng thân thể cường độ tăng lên, Hoàng Vô Cực không ở tận lực bảo trì tốc độ tu luyện, đem phần lớn tinh lực đều đặt ở kim cương tôi luyện thân thể quyền trên, hy vọng có thể trong khoảng thời gian ngắn cường hóa chính mình thân thể. Trái lại, Tiên Tiên Tâm Kinh, tuy rằng Hoàng Vô Cực tu vi đột phá tự động thăng cấp, bước vào tầng thứ 5 trung kỳ, cũng phù hợp hắn tình huống trước mắt. Chỉ có kim cương tôi luyện thân thể quyền tăng lên tốc độ hơi chậm, vừa tầng thứ 3 trung kỳ, không có một chút nào đại đột phá. Hoàng Vô Cực đóng cửa không ra, cần tu khổ luyện đầy đủ một tuần lễ, kim cương tôi luyện thân thể quyền rốt cục có tiểu đột phá, bước vào tầng thứ 3 đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa xa có thể trên ngựa, lập tức tiến vào tầng thứ 4. Hoàng Vô Cực tin tưởng, chỉ cần kim cương tôi luyện thân thể quyền bước vào tầng thứ 4, hẳn là có thể chịu đựng đan khí 7 màu cảnh tu vi. Chớp mắt một cái thời gian nửa tháng đã qua, Từ Châu tổng đốc Thái Hổ lúc này cũng nhận được chính mình nhi tử tại kinh đô bị người loạn đao chém chết tin tức. Thái Hổ cầm trong tay một tấm giấy viết thư, hai mắt đỏ đậm nhìn truyền tin nhân, một mặt đằng đằng sát khí dáng vẻ, để truyền tin nhân quỳ trên mặt đất, một cử động cũng không dám. Ngươi đi đi. Sau khi trở về nói cho thập tam hoàng tử điện hạ, liền nói chuyện này không liên quan chuyện của hắn, bản đô đốc vẫn là hiểu rõ lý lẽ. Thái Hổ nhẫn nhịn bi thống cùng sát ý, dùng khàn khàn âm thanh quay về truyền tin nhân nói rằng. Truyền tin nhân nghe xong, Thái Hổ trong lòng đưa một hơi, hắn thật sợ cái này trước mắt một thân sát khí lao ra hỏa, dưới cơn nóng giận đem chính mình giết đi. Hiện tại tất cả mạnh khỏe bình an vô sự, cũng có đối phương trả lời chắc chắn, sau khi trở lại cũng tốt báo cáo kết quả. Tổng đốc đại nhân yên tâm, ngài thi trước trở lại nhất định một chữ không lọt bẩm báo cho điện hạ. Truyền tin nhân nghiêm túc nhìn Từ Châu tổng đốc Thái Hổ nói rằng, liên tiếp đuổi mười mấy ngày đường, để truyền tin nhân rất mệt mỏi, vừa nãy một phen bàn giao sau, lập tức nhớ ra cái gì đó, trên ngựa, lập tức nói tiếp, tổng đốc đại nhân ngượng ngùng, liên tiếp đuổi mười mấy ngày đường hơi mệt chút, quên điện hạ vẫn khai báo ti trước mấy lời. Nói đi. Từ Châu tổng đốc Thái Hổ ngồi ở thuộc hạ tiến cống màu trắng hổ bì trên ghế dựa lớn nói rằng, điện hạ nói, tổng đốc đại nhân không được thương tâm, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngài báo thù, đương nhiên ngài cũng có thể ra tay, xảy ra chuyện điện hạ sẽ ra mặt vì làm ngài liệu lý. Truyền tin nhân nơi nào còn nghĩ tới lên thập tam hoàng tử nguyên văn, chỉ là dựa theo chính mình lý giải phương thức nói ra. Từ Châu tổng đốc Thái Hổ đương nhiên không biết, lộ ra vẻ cảm kích thần sắc quay về truyền tin nhân nói rằng, điện hạ hữu tâm, sau khi trở về nói cho điện hạ, Thái Hổ trung tâm chỉ có điện hạ một người. Truyền tin người cười ha ha gật đầu, Từ Châu tổng đốc Thái Hổ phân phó một tên hạ nhân mang theo truyền tin nhân đi nghỉ ngơi. Truyền tin nhân đi rồi, Từ Châu tổng đốc Thái Hổ cũng nhịn không được nữa phẫn nộ trong lòng, bành một tiếng đem bên người bàn cho đánh chia năm xẻ bảy. Khinh người quá đáng. Lý Chỉ tên tiểu tử kia thật sự coi lão phu là người ngu không được, cái gì xảy ra chuyện hắn chịu trách nhiệm, hắn có cái kia năng lực, để muốn mượn lão phu tay giết Lý Hách cái kia du côn các ké, đang đẩy lên lão phu trên người giỏi tính toán, nhưng đáng tiếc kỳ kém một chiều, lão phu không phải tốt như vậy lừa gạt. Từ Châu tổng đốc Thái Hổ nâng chung trà lên bắt chuẩn bị muốn uống một cái, nhưng nghĩ đến nhi tử bị người loạn đao chém chết, tức giận trong lòng liền không đánh một chỗ đến, bắt trà trong nháy mắt bị bóp nát, nóng bỏng nước trà sâm ướt cặp kia thô ráp bàn tay lớn tựa hồ một điểm đều cảm thụ không tới nước trà nóng bỏng. Người đâu? Từ Châu tổng đốc Thái Hổ quay về ngoài cửa hô to một tiếng, một cái nũng nịu thị nữ đi đến, nhìn tung tóe nước trà cùng rơi xuống trên mặt đất bị bóp nát bát trà, không biết xảy ra chuyện gì, lộ ra vẻ sợ sệt vẻ mặt. Gọi ngươi đi vào thu dọn đồ đạc, ngươi sợ sệt cái gì, đồ vô dụng, đi chết đi. Từ Châu tổng đốc Thái Hổ vốn là tại thịnh nộ ở giữa, thị nữ vẻ mặt phảng phất tới dầu lên lửa, một trường đem nũng nịu thị nữ đầu đập thành nát bét, óc cùng máu tươi tung tóe. Một đạo hồng quang trong nháy mắt bao phủ Từ Châu tổng đốc Thái Hổ toàn thân, đem máu tươi cùng màu trắng óc chắn bên ngoài. Có còn hay không người sống? Cho ta đi vào mấy cái. Theo Từ Châu tổng đốc Thái Hổ nổi giận âm thanh, ngoài cửa vội vội vàng vàng chạy vào mấy người lính, nhìn thị nữ thi thể ngây ra một lúc. Bất quá, tốt xấu đều là trải qua chiến trường quân nhân, nhìn quen giết người tình cảnh, cũng không giống nhau, không chờ Từ Châu tổng đốc Thái Hổ phân phó, tay chân lanh lẹ đem thị nữ thi thể cho dơ lên xoay người chạy ra ngoài. Những binh sĩ này đều là đi theo Thái Hổ bên người thân vệ, xem như là người thân tín. Nhìn thân vệ môn động tác, Từ Châu tổng đốc Thái Hổ tức giận có thể xem tiêu tán một chút, nổi giận đùng đùng làm được màu trắng hổ bì trên ghế dựa lớn, nghị sự tình. Lý Hách tiểu nhị, giết lao phu nhi tử không thể liền làm sao quên đi. Cũng muốn làm chút chuyện, cho thằng ngốc kia vô cùng thập tam hoàng tử nhìn một chút. Nếu không phải như vậy, tên tiểu tử kia sẽ đối với lao phu hoài nghi. Từ Châu tổng đốc Thái Hổ một đời đều tại tính toán người khác, muốn sự tình phương diện cũng cùng người khác có không giống, một hồi muốn kiêng kỵ cái này, một hồi muốn bận tâm như vậy. Không thể đem Hoàng Vô Cực đắc tội tàn nhẫn, cũng không có thể gọi thập tam hoàng tử lý trí coi thường. Từ Châu tổng đốc Thái Hổ, trái lại không phải lo lắng như vậy sống chết của con trai vấn đề. Một đứa con trai chết rồi liền chết đi. Hắn Thái Hổ nói như thế nào cũng tính được là tuổi trẻ lực tráng, tại nhiều sinh mấy cái là được rồi. Thái Hổ đem chính mình quan ở trong phòng, dòng dã nghĩ đến một buổi tối mới nghĩ tới một biện pháp tốt. Cùng trước đó thượng thư bộ hình thôi hoành như thế trên tấu tham Hoàng Vô Cực một quyển. Thái Hổ đương nhiên không biết trước thượng thư bộ hình thôi hoành cũng có quá giống như hắn cử động, cuối cùng kết cục bị Hoàng Vô Cực giết đi. Con tưởng rằng, nghĩ tới biện pháp tốt thái hổ, vội vàng lấy ra chuyên môn viết tấu chương nếp nhăn, đem thẩm nghĩ hảo văn chương viết đi ra. Viết xong sau khi, thái hổ thỏa mãn nhìn một chút tấu chương, đối với mình trình độ vẫn là rất hài lòng. Nếu như dựa theo tấu chương viết đến xem, Hoàng Vô Cực bất tử cũng muốn đến cái cả đời bao vây. Nhưng tấu chương xảo diệu ngay nơi này, Đường Hoàng làm sao sẽ vì một cái đại soái đại quan nhi tử đem chính mình nhi tử ban cho cái chết? Tấu chương rất có thể bị chụp xuống đến ẩn mà không phát, vì bù đắp chính mình thường tử nỗi đau, nhất định ban thưởng không ít đồ vật, thăng quan tiến tức cũng là có khả năng. Liên tính thập tam hoàng tử Lý Chỉ biết rồi có bất mãn, cũng có thể từ chối đến Đường Hoàng trên đầu, kết quả là ba mặt lấy lòng, từ một đứa con trai làm sao cũng không thể thòi. Từ Châu tổng đốc thái hổ nghĩ tới đây, tâm tình cũng dần dần được rồi lên. Đem trong phòng ngọn nến thổi tắt, trong lòng ôm tấu chương vụ vụ ngủ say. Mà Hoàng Vô Cực làm sao cũng không ngờ rằng, Từ Châu tổng đốc người này muốn thăng quan nghĩ tới nhanh đã phát điên, liền nhi tử chết rồi đều phải làm thăng quan lợi thế. Bất quá như vậy cũng tốt, Hoàng Vô Cực không dùng tại lo lắng thái hổ lén lút trả thù. Mà Hoàng Vô Cực lúc này cũng đang tại vì làm đột phá kim cương tôi luyện thân thể quyền tầng thứ 3 mà nỗ lực. Hoàng Vô Cực một lần lại một lần không ngừng mà đánh kim cương tôi luyện thân thể quyền, mỗi một chiêu mỗi một thức tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng. Lấy thể lực của hắn bây giờ, cho dù đánh tới 10 ngày nửa tháng đều không quan hệ. Kim cương tôi luyện thân thể quyền tại Hoàng Vô Cực trong tay, mỗi một chiêu mỗi một thức đều có lớn lao uy lực, tựa hồ không gì không xuyên thủng, so với kim cương quyền mạnh hơn mấy phần. Kim cương tôi luyện thân thể quyền, ý nghĩa thâm ảo không ngừng tại Hoàng Vô Cực trong lòng thoáng hiện, đều sẽ có một loại mới linh ngộ, phảng phất tiến vào thiện quyền như một tinh thần cảnh giới ở giữa, thiện với văn vật, thiện với trong lòng, tự nhiên bình thản, tùy duyên khoan dung, tình trí bình thản, Phật vận cao cổ, thanh giật tính nhã, rất khiêm tốn, chân ý thành cùng, siêu thoát phàm tục, minh tâm dưỡng tính, tính có thể sinh ngộ, học đến kỳ hảo, quyền thiện giống nhau. Kim cương tôi luyện thân thể quyền, mỗi một chiêu mỗi một thức đều rõ ràng khắc ở Hoàng Vô Cực trong đầu, mỗi một cái nhỏ bé địa phương đều có thể rõ ràng cảm giác được. Kim cương tôi luyện thân thể quyền, thật sự ý nghĩa thâm ảo kim cương thân thể, quát tháo phong vân, không gì không xuyên thủng, không ai địch nổi, cũng bị hắn lúc này hoàn mỹ diễn dịch đi ra. Hoàng Vô Cực mỗi đánh ra một quyền, đều có thể thấy rõ ràng, một vị to lớn bóng người cũng ở sau lưng đánh. Kim cương tôi luyện thân thể quyền, bóng người màu vàng kim tràn đầy chí cương trí cường vô thượng khí thế bá đạo, phảng phất trong thiên địa lực thần giống như vậy, mỗi một quyền tựa hồ cũng có thể đánh vỡ thiên địa ràng buộc, mỗi một quyền đều là phá hủy vô hình vô ảnh phong vân, một quyền vung ra cho dù thiên địa cũng không thể ràng buộc, vô địch ý nghĩa chính là ở đây. Hoàng Vô Cực có thể cảm giác được chính mình thân thể tại thoát biến, kim cương tôi luyện thân thể quyền đã bước vào tầng thứ 4, vẫn đang không ngừng mà tăng trưởng. Hoàng Vô Cực dừng không xuống, thân thể bản năng đem kim cương tôi luyện thân thể quyền tinh hoa từng cái biểu thị đi ra, tựa hồ sau lưng có một người đang thôi động hắn. Vành 6. Phản phất sấm rền giống như vậy, kim cương thân thể trong nháy mắt bạo phát, một trượng có thừa to lớn thân thể xuất hiện ở hậu hoa viên bên trong, cái kia gần như một cái đáy nồi to nhỏ nằm đấm, vụ vụ mang theo có thể trong nháy mắt đem người đánh thành thịt vụn quyền phong, đem trong hoa viên tiểu diễm hoa tươi toàn bộ tàn phá rối tinh rối mù. Bành bành bành 6. Nắm đấm vào nóng, hai vòng đem to lớn giả sơn cho đánh nát tan, Hoàng Vô Cực tựa hồ không còn lý trí, nhìn thấy giả sơn không còn, bốn phía trống trải cực kỳ cũng không có thể tùy ý phá hủy kiến trúc, một đôi đáy nổi to nhỏ nằm đấm. Một quyền tiếp theo một quyền đánh ở trên mặt đất, từ nhỏ khanh bắt đầu, không ngừng có bùn đất bị đánh chung quanh tung tóe, hố nhỏ lớn lên khanh, hố to biến hố sâu, dần dần tại Hoàng Vô Cực một quyền lại một quyền đánh bên trong, một cái sâu đại rộng 3 trượng 1 trượng hố to xuất hiện ở hậu hoa viên bên trong. Cũng không biết đánh bao lâu, trong hố sâu tại cũng không có truyền ra đánh mặt đất âm thanh, dần dần vang lên ngủ tiếng lẩm bẩm. Hậu hoa viên bên trong không còn rung động, thị vệ thống lĩnh Lý Trùng đội vàng mang theo vài tên thị vệ xông tới đi vào. Vừa nãy hậu hoa viên động tĩnh bên trong, hầu như đã kinh động hoàng tử bên trong phủ mọi người. Nếu không phải Hoàng Vô Cực ở trong phủ uy tín ngày càng tăng trưởng, sẽ có không ít hạ nhân không nhịn được lòng hiếu kỳ đi vào nhìn lén. Hơn nữa, thị vệ thống lĩnh Lý Trùng trong lòng cũng rất khẩn trương, hậu hoa viên bên trong làm sao động tĩnh lớn cũng sợ sệt chính mình chủ nhân có chuyện gì xảy ra. Hậu hoa viên rốt cục yên tĩnh lại, thị vệ thống lĩnh Lý Trùng cũng không lo nổi Hoàng Vô Cực phân phó, mang theo mấy cái thị vệ xông tới đi vào. Vừa tiến vào hậu hoa viên, nhìn thấy một mảnh hỗn độn phảng phất đất trống giống như vậy, hoa cỏ cây cối hầu như cũng không thấy. Nguyên lai cái kia to lớn giả sơn cũng bị nhân đánh thành mảnh vỡ rải rác ở các nơi. Đặc biệt là để thị vệ thống lĩnh Lý Trùng khẩn trương chính là, hậu hoa viên bên trong đột nhiên xuất hiện một cái hố to. Khẩn trương bên trong thị vệ thống lĩnh Lý Trùng mơ hồ nghe được có người ngủ ngáy ngủ âm thanh, theo âm thanh đầu nguồn, dần dần đi tới hố to biên giới. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng ló đầu hướng về hố to vừa nhìn, lộ ra vẻ ý cười, nhìn Hoàng Vô Cực dường như hài đồng bình thường tại hố to dưới đáy, tựa hồ không có kiêng kỵ ngủ say như chết. Để thị vệ thống lĩnh Lý Trùng mới nhìn đến nguyên lai Hoàng Vô Cực vẫn là một cái không có lớn lên hài tử. Chương 51, đan khí bảy màu cảnh quyết định. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng mang theo dây thừng, hạ đến hố to dưới đáy đem Hoàng Vô Cực bao đi ra. Liên tiếp thời gian 3 ngày, Hoàng Vô Cực vẫn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, ngoại giới tất cả tựa hồ cũng không có quan hệ gì với hắn. Cho dù đang say giấc đồng, Hoàng Vô Cực trong đầu vẫn có một cái bóng người màu vàng kim không ngừng che giấu, kim cương tôi luyện thân thể quyền, mỗi một chiêu mỗi một thức, không ngừng mà diễn luyện để hắn đối với kim cương tôi luyện thân thể quyền, ý nghĩa thâm ảo càng ngày càng rõ ràng, trước đây không nghĩ tới, lúc này cũng không ngừng tại sâu trong tâm linh hiện lên. Ngày thứ 4, Hoàng Vô Cực rốt cục tỉnh lại, lúc này đúng lúc là nửa đêm lúc. Hoàng Vô Cực cảm giác có loại cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái động lòng, bất kể là trên thân thể vẫn là về tinh thần đều là như vậy. Ngoại trừ toàn thân còn có một tia đau nhức ở ngoài, cái khác mỗi cái phương diện đều tốt ghê gớm. Hoàng Vô Cực tra nhìn một chút chính mình thân thể, phát hiện kim cương tôi luyện thân thể quyền, không chỉ một lần vượt nước tầng thứ 4 cửa ải lớn, trực tiếp bước vào tầng thứ 5 khởi đầu. Phát hiện này để Hoàng Vô Cực vô cùng vui vẻ. Hơn nữa, tu vi cũng thuận lợi xài bước vào đan khí 7 màu cảnh tầng thứ nhất hồng khí, không còn thân thể hạn chế ngăn cản, từ lâu là phá cửa 8 cảnh đỉnh cao hắn lúc này, không có bất kỳ ngăn trở, một cách tự nhiên thuận lợi tiến lên giai. Tiên Thiên Tâm Kinh cũng thuận lợi tại tiến vào một tầng, bước vào tầng thứ 7. Hoàng Vô Cực xoa có chút cay cay cánh tay, cố nén cả người đau nhức, từng bước ra khỏi phòng, nhìn vô cùng thần bí bầu trời đêm. Lúc này, hắn tâm phảng phất tùy tùng giả giữa bầu trời ngôi sao đang di động, không ngừng hướng lên trên về phía trước, tựa hồ không có bất kỳ đồ vật có thể ngăn trở hắn. Trong lòng dã tâm bị vô hạn phóng to, phảng phất toàn bộ bầu trời đều bị lấp kín. Hoàng Vô Cực tuy rằng lặng lặng đứng ở nơi đó, nhưng sau lưng phảng phất sừng sững một cái to lớn vô biên cái bóng hai tay đỉnh thiên hai chân định địa, tản ra không gì sánh kịp thô bạo, tựa hồ thiên địa tất cả đều muốn khuất phục ở dưới chân của hắn. Cái bóng tuy rằng mơ hồ, nhưng này song sắc bén bá đạo hai mắt nhưng là dị thường rõ ràng, tựa hồ dường như Hoàng Vô Cực giống như vậy, sâu sắc nhìn xuống tinh không, phảng phất đưa tay ngôi sao tiện tay có thể cầm. Điện hạ, ngài tỉnh. Trong bóng đêm đột nhiên truyền ra một thanh âm, cắt đứt Hoàng Vô Cực suy nghĩ sâu sắc, người đến là thị vệ thống lĩnh Lý Trùng, bởi vì lo lắng cho mình chủ nhân thân thể, nửa đêm đặc biệt đến xem thử, để ngừa phát sinh bất ngờ. Ừm. Hoàng Vô Cực tùy ý hô một tiếng, xem như là đối với thị vệ thống lĩnh Lý Trùng trả lời chắc chắn. Điện hạ, ngài cảm giác thân thể như thế nào? Ngài liên tiếp ngủ 3 ngày, để ti chức rất lo lắng à? Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng tựa hồ không có nghe Hoàng Vô Cực có lệ ngữ khí, thần tình mang theo ân cần hỏi han. Không sao, thân thể khá, không cần lo lắng, ngươi trở lại ngủ đi, ta nghĩ một người yên lặng một chút. Đối với thị vệ thống lĩnh Lý Trùng quan tâm, Hoàng Vô Cực cũng không dễ tùy ý trách cứ, phân phó đối phương lui ra. Vâng, cái kia ti chức cáo lui. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng cũng nghe xuất ra Hoàng Vô Cực bên trong thoại, biết phải nên làm như thế nào, xoay người hướng về chính mình gian phòng đi đến. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng đi rồi, Hoàng Vô Cực ròng rã đứng một buổi tối, nhìn trong màn đêm bầu trời, mãi đến tận sắc trời sắp phương minh mới trở lại chính mình trong phòng. Một buổi tối thời gian, Hoàng Vô Cực nghĩ đến rất nhiều chuyện. Trong đó điểm thứ nhất, đại đường hoàng triều hiện nay thế lực phân chia phi thường bình quân, mình muốn nhúng tay vào đi, vẫn không phải lúc. Điểm thứ hai, chính là liên quan với Khiếu Nguyệt Thiên Lang mảnh vỡ sự tình, phương ngoại tông môn một nhóm bắt buộc phải làm. Đệ tam điểm, làm sao mới có thể tại phương ngoại tông môn nhấc lên sóng gió, thành lập chính mình một cỗ thế lực. Hoàng Vô Cực hiện tại có thể nói là nghèo rất mùng tơi, tại đại đường hoàng triều bên trong thế lực cũng phi thường tiểu. Phương ngoại tông môn hiện nay có thể dựa thế cũng chỉ có Tử Dương phái quá nhỏ, cho dù có nhân ở sau lưng chỗ dựa như thế không được. Thương Lan bí cảnh cứ việc có thể dọa người, nhưng dọa được nhất thời, dọa không được một đời, nhất định sẽ có bị người phát hiện một ngày, các loại chờ bọt biển bị đâm xuyên sau khi, cũng là Hoàng Vô Cực thân hãm nguy cơ thời điểm. Đem chính mình đặt mình trong tại trong lúc nguy cấp, không phải Hoàng Vô Cực ca tính, càng thêm không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Phương ngoại tông môn thế lực quá mức khổng lồ, toàn bộ trung thổ gộp lại cũng không là đối thủ, ngũ đại hoàng triều tại tông môn thế lực trong mắt, cũng chỉ bất quá cùng loại cỡ lớn tông môn thực lực tương đương, muốn diệt hoa chút khí lực trên căn bản là có thể làm được. Muốn đem diệt tông môn thế lực, nhất định phải từ nội bộ tan rã mới có thể. Hoàng Vô Cực trong lòng làm ra quyết đoán, nhất định phải mau chóng đi tới phương ngoại. Đại đường hoàng triều sự tình trước tiên để qua một bên, nơi này trước hết để cho bọn họ nháo, chờ mình từ phương ngoại lúc trở lại, cũng là tất cả đều muốn kết thúc thời khắc. Một đêm thời gian, Hoàng Vô Cực chẳng những không có cảm thấy mệt mỏi, trái lại tinh thần sáng láng, tại ăn qua thị nữ bưng tới đồ ăn sáng sau, đem đã sớm chờ ở thị vệ phía ngoài thống lĩnh Lý Trùng hô đi vào. Điện hạ, có gì phân phó? Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng đi vào câu thứ nhất nói rằng: "Lý Trùng, quãng thời gian này khổ cực ngươi, ta muốn ra ngoài một quãng thời gian, phụ đệ sự tình muốn giao cho ngươi đi làm." Hoàng Vô Cực để thị vệ thống lĩnh Lý Trùng trong lòng kinh hãi. "Điện hạ, nhưng là một người xuất hành, không mang theo điểm thị vệ." Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng biết mình không thể thay đổi Hoàng Vô Cực quyết định, nhưng nhắc nhở một thoáng vẫn là tất yếu. "Không cần, bổn hoàng tử lần này xuất hành nhất định phải bảo mật, phụ đệ sự tình nhất định phải làm thành ta vẫn tại dáng vẻ. Ngược lại, toàn bộ kinh đô cũng biết, ta giết Thái Tiểu Bảo, sợ sệt Từ Châu tổng đốc Thái Hổ trả thù là người người đều biết sự tình, ta trốn ở trong nhà cũng không có vấn đề gì, cứ việc sẽ có người hoài nghi, chỉ cần ta không ra mặt, liền để bọn họ hoài nghi được rồi." Hoàng Vô Cực chăm chú nhìn thị vệ thống lĩnh Lý Trùng phân phó nói rằng: "Điện hạ, lần này ngài muốn đi nơi đó, nếu không ti chức theo ngài đồng thời làm sao?" Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng để Hoàng Vô Cực trong lòng gật đầu, nhưng chuyện lần này tình, không thể có bất kỳ biết, dẫn người đi là không được. Hoàng Vô Cực lắc lắc đầu, nhìn thị vệ thống lĩnh Lý Trùng nói rằng: "Lý Trùng, ta biết ngươi trung tâm cảnh cảnh, nhưng chuyện lần này tình nhất định phải bảo mật, ta không thể mang ngươi đi." Hoàng Vô Cực một câu cắt đứt thị vệ thống lĩnh Lý Trùng hết thể ý niệm. Bất quá, Hoàng Vô Cực cũng biết mình ra ngoài sự tình là không thể gạt được tin tức linh thông người, trong nhà Tử Yên chính là một cái đại lỗ thủng. Tử Yên mấy ngày này không thấy tăm hơi, để Hoàng Vô Cực trong lòng có hỉ có du. Ngay Hoàng Vô Cực nghĩ đến Tử Yên thời điểm, đột nhiên nghĩ đến, chính mình tựa hồ quên mất một đại mỹ nhân. Không tệ, Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng, quan thời gian này vì Khiếu Nguyệt Thiên Lang mảnh vỡ sự tình thật sự là bận quá, đến mặt sau lại muốn tu luyện, lập tức đem Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng cái này yêu cơ vong đến sau đầu. Nghĩ tới đây, Hoàng Vô Cực hướng về giam giữ Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng gian phòng đi đến. Hiện tại, Hoàng Vô Cực tu vi đã phổ cấp đan khí 7 màu cảnh, Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng này điểm tu vi đã không lại hắn trong mắt. Cho dù mạnh mẽ gieo xuống thuật điều khiển rối cũng là có thể. Lần này, Hoàng Vô Cực cũng quyết định, mặc kệ Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng có đồng ý hay không, đều muốn mạnh mẽ gieo xuống con rối hạt giống. Đi tới Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng phòng ở ngoài, Hoàng Vô Cực cũng không lo nổi cái gì thường hương tiếc ngọc, đột nhiên hạ xuống đẩy cửa phòng ra, phát hiện trong phòng không có một bóng người. Hoàng Vô Cực trong lòng đột nhiên cả kinh, chung quanh kiểm tra, phát hiện xác thực một người đều không có. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Vô Cực túi đầu trầm tư chốc lát. Lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng bước chân, Hoàng Vô Cực quay đầu nhìn lại chính là biến mất Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng, trong lòng nhất thời vô cùng quyết tâm, chỉ cần nhân không chạy là tốt rồi. Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng cũng không phải là không nghĩ quá chạy trốn, thế nhưng vừa nghĩ tới Hoàng Vô Cực cuối cùng uy hiếp câu nói kia, không biết tại sao, phi thường ấu trí lựa chọn tin tưởng. Bất quá, tại hoàng tử phủ trong một thời gian ngắn này, cũng là Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng an tâm nhất một quãng thời gian, ngoại trừ lo lắng trở thành con rối ở ngoài. Ở chỗ này, không có người khác tính toán, mình cũng không cần tính toán người khác, không cần sợ hãi bị người đánh trộm, càng không cần sợ hãi chính mình đối thủ một mất một còn đến ám sát chính mình. Huyết Ma môn bên trong dường như truyền thuyết như thế, phi thường điên cuồng, hầu như đều là người điên, bên trong lúc đó chém giết cũng là chuyện thường xảy ra. Huyết Ma môn cao tầng không chỉ không phản đối, trái lại phi thường cổ vũ loại hành vi này, kẻ thích hợp sinh tồn cường giả mới là Huyết Ma môn thật đang cần nhân. Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng tại Huyết Ma môn bên trong có thể coi là đệ tử tinh anh, vốn là không cần đến đại đường đương một chỗ ám cọc người phụ trách. Tất cả đều là bản thân nàng mãnh liệt yêu cầu đến, Huyết Ma môn thực sự quá nguy hiểm, làm cho nàng có điểm lực bất tòng tâm, đến đại đường quyền đương cố gắng nghỉ ngơi một chút. Bị Hoàng Vô Cực nắm lấy cũng coi như là bất ngờ. Tại hoàng tử phủ nhiều ngày như vậy bên trong, Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng nghĩ tới vô số chủng loại đối phó Hoàng Vô Cực biện pháp. Thuật điều khiển rối tên tuổi, Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng không chỉ có nghe nói qua, hơn nữa còn phi thường rõ ràng. Trừ phi một người chồng nhân tinh thần lực dị thường cường đại đến có thể áp đảo bị cáo chế người. Nếu không thì, nhất định phải bị cáo chế người cam tâm tình nguyện mở rộng trái tim mới có thể thành công, chỉ cần bị cáo chế nhân hơi chút phản kháng, rất lớn dưới tình huống, chồng người ngược lại sẽ trở thành bị cáo chế người con rối. Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng đã sớm nghĩ kỹ, làm bộ đáp ứng Hoàng Vô Cực, các loại, chờ sử dụng thuật điều khiển rối thời điểm, trong lòng trên ngựa, lập tức phản kháng, làm cho đối phương trở thành chính mình con rối. Liên tính ám cọc bị hủy, trở lại Huyết Ma môn cũng là một cái công lớn, khống chế một cái hoàng triều hoàng tử cũng coi như là lớn vô cùng công lao. Nhưng là, để Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng không ngờ rằng chính là, còn tưởng rằng như vậy tình cảnh sẽ rất mau tới lâm, nhưng chờ đợi dòng dã nửa tháng, suýt chút nữa làm cho nàng cho rằng Hoàng Vô Cực có phải hay không biết mình kế hoạch. Vốn là đợi hơn nửa tháng vẫn không tin tức Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng, cho rằng Hoàng Vô Cực đã sớm đã quên chuyện này, đột nhiên đến vẫn để cho nàng mừng rỡ như điên. Chương 52 mạnh mẽ thu phục. Ngươi đã đến rồi, ngươi yêu cầu, ta sẽ không đáp ứng. Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng không giống nhau, không chờ Hoàng Vô Cực trước tiên là nói về, chính mình đoạt trước nói, thuận tiện trả lại một chiêu dục cầm cố túng xiết. Hoàng Vô Cực cỡ nào trí tuệ, Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng đấy mắt cái kia tia nho nhỏ thiết hỉ, bị hắn cặp kia nhạy cảm hai mắt cho bắt giữ rõ rõ ràng ràng. Tuy rằng không biết Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng tại sao vui vẻ, nhưng có một chút có thể khẳng định cái này yêu cơ nhất định bất an hảo tâm. Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng, mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không, ngày hôm nay ngươi đều sẽ trở thành ta con rối. Hoàng Vô Cực không giống nhau, không chờ Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng nói cái gì, thân hình hơi động một đạo kim bên trong mang hồng linh lực trong nháy mắt đưa nàng ràng buộc lên. Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng thân là Huyết Ma môn đệ tử tinh anh, trong mắt có thể nói là tài trí hơn người. Tuy tiện vừa nhìn Hoàng Vô Cực linh lực, trong lòng nhất thời kinh hãi, sắc mặt đều là lộ ra chấn động vẻ mặt. Làm sao có khả năng, ngày đó ta gặp ngươi thời điểm rõ ràng là phá cửa tám cảnh tầng thứ nhất, tại sao nửa tháng không gặp, ngươi nhảy một cái thành tiến vào đan khí cảnh, ta không tin, ta không tin. Hoàng Vô Cực tuy rằng ràng buộc Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng thân thể, nhưng vẫn khống chế không được nàng miệng. Chuyện của ta trước mắt ngươi vẫn không xen vào. Bất quá, trở thành người mình sau khi, ta có thể cùng ngươi chia sẻ một ít. Hoàng Vô Cực trong lời nói ngữ khí biểu lộ không thể nghi ngờ, chính là nói Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng, ngươi ngày hôm nay nhất định sẽ trở thành ta con rối. Không thể nào, ta không tin, ta sẽ không trở thành ngươi con rối. Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng lúc này cũng hoảng rồi, có thể tại trong vòng nửa tháng từ phá cửa tám cảnh tầng thứ nhất trực tiếp bước vào đan khí 7 mẫu cảnh, cần cỡ nào tài nguyên cùng nghị lực. Cái gọi là tài nguyên, chính là có thể tăng cường tu vi đan dược. Mà, mỗi một lần bạo phát thức tu vi tăng trưởng sẽ cho trên thân thể mang đến rất lớn thương tổn, đau nhức là không thể phòng ngừa, người bình thường căn bản không thể chịu đựng được như vậy đau nhức. Hơn nữa, cũng không có nghe từng nói, người nào có thể tại mới vừa tiến vào phá cửa tám cảnh tầng thứ nhất, sau nửa tháng bước vào đan khí 7 màu cảnh. Quản chi, Huyết Ma môn bên trong những này quái vật bên trong cũng chưa từng xuất hiện chuyện như vậy tình. Tiểu tử, van cầu ngươi thả ta, chỉ cần ngươi thả ta, ta chuyện gì đều có thể làm. Nói xong Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng hướng về Hoàng Vô Cực liền bỏ mỹ nhãn, ý kia mọi người đều biết. Đáng tiếc, Hoàng Vô Cực là người nào, hậu thế một đời trung thổ bá chủ, mỹ nữ như thế nào chưa từng thấy qua. Cho dù, phương ngoại tông môn Tiên Ma môn một đời thánh nữ, cuối cùng còn không phải là hắn hậu cung 3000 mỹ nhân một thành viên. Cứ việc hậu thế Mai Hoa Ma Nữ Mỹ Hồng cũng coi như là một đời yêu cơ, nhưng muốn cùng Thiên Ma môn thánh nữ so với, vẫn là chênh lệch một bậc. Chớ đừng nói chi là, vẫn không có trưởng thành Mai Hoa Ma nữ Mỹ Hồng. Không được lãng phí tâm tư, ta đối với ngươi một chút hứng thú đều không có, chuyện ngày hôm nay không có ai có thể ngăn cản ta. Hoàng Vô Cực lúc này phảng phất sói đói tiên sinh, Mai Hoa Ma nữ Mỹ Hồng giống như mỹ vị bữa tiệc lớn giống như vậy, hận không thể một cái cắn tới đi toàn bộ ăn sạch. Ngươi bảy. Mai Hoa Ma nữ Mỹ Hồng bị tức nói không ra lời. Không được uổng phí khí lực, ta muốn bắt đầu, ta nói rồi sẽ không thay đổi ngươi tư duy, chỉ có thể trung thành với ta, vung ngươi ra trái tim, không được làm không sợ dãy rủa. Hoàng Vô Cực ngữ khí băng lạnh xuống, phảng phất Mai Hoa Ma nữ Mỹ Hồng không hợp tác, liền muốn mạnh bạo. Mai Hoa Ma nữ Mỹ Hồng gắt gao cắn môi, chính là không mở miệng nói chuyện. Đã như vậy, cái kia cũng đừng trách ta. Hoàng Vô Cực nói xong, phân thần đại pháp, dùng ra, chỉ thấy một đạo người tí hon vàng nóng ảnh từ hắn cái trán trực tiếp bay ra, lập tức chui vào Mai Hoa Ma nữ Mỹ Hồng cái trán. Không tệ, người tí hon vàng nóng ảnh chính là Hoàng Vô Cực linh hồn một phần nhỏ. Người tí hon màu vàng ảnh tại chui vào Mai Hoa Ma nữ Mỹ Hồng cái trán trong nháy mắt, Mai Hoa Ma nữ Mỹ Hồng thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy. Sắc mặt bắt đầu trắng xám vô lực, mồ hôi lạnh từ cái trán một giọt rơi trên mặt đất. Tại Mai Hoa Ma nữ Mỹ Hồng bên trong, một cái người tí hon vàng nóng ảnh, quá ngũ quan, chạm lục tướng, không ngừng phá tan nàng tâm linh phòng tuyến. Một phút thời gian đi qua rất nhanh, Hoàng Vô Cực lúc này sắc mặt cũng bắt đầu từ từ trở nên trắng bệnh, cái trán mồ hôi lạnh không ngừng bốc lên, phía sau lưng cũng chậm chậm sắp ướt. Hoàng Vô Cực không ngờ rằng, Mai Hoa Ma nữ Mỹ Hồng ý chí làm sao cường đại, linh hồn mảnh vỡ đến bây giờ đều chưa hề hoàn toàn công phá đối phương cuối cùng tâm linh phòng tuyến. Mỹ Hồng, còn không cho ta từ bỏ, ngoan ngoãn làm cho ta gieo xuống con rối hạt giống. Nếu không thì, ngươi sẽ biến thành ngu ngốc. Hoàng Vô Cực có chút lo lắng, bắt đầu uy hiếp Mai Hoa Ma nữ Mỹ Hồng. Mai Hoa Ma nữ Mỹ Hồng phảng phất không nghe thấy Hoàng Vô Cực uy hiếp, tập trung toàn bộ ý chí ở trong lòng nơi sâu xa nhất tiến hành cuối cùng chống lại, quản chi thật sự biến thành ngu ngốc cũng sẽ không tiếc. Hoàng Vô Cực cảm giác được chính mình phảng phất đưa đến phản tác dụng, để Mai Hoa Ma nữ ý chí chống cự lần thứ hai tăng mạnh. Được, đã như vậy ngươi liền trở thành ngu ngốc đi, đến thời điểm ta sẽ đem ngươi đưa đến đê tiện nhất ký viện, mỗi ngày bị ăn mày lưu manh trà đạp, cho ngươi sống không bằng chết. Hoàng Vô Cực bất chấp, tại tiếp tục như vậy hai người có thể có sẽ lưỡng bại câu thương. Hoàng Vô Cực cuối cùng ý hiếp tựa hồ đưa đến một chút tác dụng, Mai Hoa Ma nữ Mỹ Hồng ý chí hơi chút đưa đến một điểm. Bất quá, rất nhanh lại ổn định lại. Hoàng Vô Cực thông qua người tí hon màu vàng ảnh cũng cảm giác được, trên ngựa lập tức cảm thấy có môn, kế tục bất chấp nói rằng, ta tại cho ngươi một lần cơ hội, nếu không thì ta sẽ đưa ngươi thân thể đưa đến ăn mày tổ bên trong, mỗi ngày làm ăn mày môn phát tiết vật, ta nghĩ những tên khất cái này đại khái một đời đều không có cơ hội nếm trải như vậy cực phẩm mỹ nữ, nói thật, ta cũng có chút động tâm rồi. Hoàng Vô Cực mỗi một lần uy hiếp, Mai Hoa Ma nữ Mỹ Hồng thân thể đều sẽ kịch liệt rung động, dần dần tâm linh phòng tuyến bắt đầu sụp đổ. Mai Hoa Ma nữ Mỹ Hồng tựa hồ không muốn nhận mệnh giống như vậy, không ngừng làm cho mình ý chí tăng lên. Nhưng là, sâu trong nội tâm đối với Hoàng Vô Cực uy hiếp, trước sau đều rất để ý, tăng lên ý chí chống cự, đang không ngừng yếu bớt. Mai Hoa Ma nữ Mỹ Hồng lúc này môi đã sớm bị tan phá, máu đỏ tươi nhỏ xuống ở trong tối màu đỏ mai hoa quần dài trên, phảng phất lại tô điểm một đóa vừa nở rộ mai hoa ở phía trên. Mỹ Hồng, không được tại chống lại, ta có thể bảo đảm, ngươi sẽ không trở thành không có tư tưởng con rối, ngươi là một người sống, chỉ bất quá sẽ trung tâm với ta thôi. Hoàng Vô Cực kế tục chính mình ngôn ngữ thế tiến công đến tan rã Mai Hoa Ma nữ Mỹ Hồng cuối cùng tâm linh phòng tuyến. Song phương dây dưa vẫn còn tiếp tục bên trong, nhưng Hoàng Vô Cực có thể cảm giác được, Mai Hoa Ma nữ Mỹ Hồng sức chống cự càng ngày càng yếu, lúc nào cũng có thể bị chính mình công phá. Ngay Hoàng Vô Cực lập tức sẽ thực hiện mục tiêu thời điểm, đột nhiên Mai Hoa Ma nữ Mỹ Hồng mở sáng sủa hai mắt, thê mỹ nở nụ cười một tiếng, nhìn Hoàng Vô Cực nói rằng, ngươi thắng ta chủ nhân. Mai Hoa Ma nữ Mỹ Hồng biết từ giờ khắc này bắt đầu, chính mình không lại thuộc về mình, mà là thuộc về trước mắt cái này người đàn ông nhỏ bé. Mai Hoa Ma nữ Mỹ Hồng biết, chính mình nếu quả thật chống lại đến cùng, như vậy nam nhân này nhất định sẽ dựa theo trước đó uy hiếp như vậy, đem chính mình đưa cho ăn mày. Mai Hoa Ma nữ Mỹ Hồng đối với mình khuôn mặt đẹp nghĩ đến phi thường coi trọng, hơn nữa giữ mình trong sạch, làm cho nàng đem chính mình thân thể đưa cho ăn mày, cái kia so với giết còn khó chịu hơn. Cho dù biến thành ngu ngốc, trở thành không có tư tưởng nữ nhân, cũng là nàng không thể nhẫn nhịn chịu. Tại Mai Hoa Ma nữ Mỹ Hồng từ bỏ một khắc kia, người tí hon vàng nóng ảnh thuận lợi xuyên qua phòng tuyến cuối cùng đi tới đầu mối, đem chính mình linh hồn mảnh vỡ cùng Mai Hoa Ma nữ Mỹ Hồng linh hồn mảnh vỡ dung hợp ở cùng nhau. Một cái màu vàng kim đường nét liên tiếp ở tim bên trên, dường như từng cái xiềng xích một cái, đem trái tim chăm chú nhốt lại. Xiềng xích cuối cùng là một thanh đem sắc bén đứng chồng ngược gai nhọn kề sát trái tim mỗi một vị trí. Chỉ cần Mai Hoa Ma nữ Mỹ Hồng làm ra phản bội Hoàng Vô Cực một khắc kia, sức mang rô sẽ sâu sắc đâm xuyên trái tim của nàng, đến thời điểm cho dù thiên thần cũng không thể cứu đến hoạt. Phân thần đại pháp thuận lợi hoàn thành, để Hoàng Vô Cực ở trong lòng đưa một hơi, trắng xám khuôn mặt nhỏ khôi phục một tia màu sắc, chỉ có cái trán mồ hôi lạnh vẫn đang không ngừng nhỏ xuống. Mai Hoa Ma nữ Mỹ Hồng đã sớm co quắp ngã trên mặt đất, cũng không nhúc nhích, trắng xám dường như người chết bình thường sắc mặt, làm cho nàng nhìn qua thật sự cùng người chết không có gì khác nhau. Lúc này, Hoàng Vô Cực bất kể là tinh thần vẫn là ý chí cũng cùng Mai Hoa Ma nữ Mỹ Hồng như thế dị thường người bại. Nhưng, thân thể lực lượng vẫn còn, dùng chỉ có lý trí đem Mai Hoa Ma nữ Mỹ Hồng bao đến trên giường. Chính mình không thể kiên trì được nữa, cùng Mai Hoa Ma nữ Mỹ Hồng đồng thời ném tới ở trên giường, nặng nề ngủ thiếp đi. Một ngày không nói chuyện, tại Mai Hoa Ma nữ Mỹ Hồng trong phòng, hai người nam nữ ôm nhau ôm ở chung một chỗ, vụ vụ ngủ nhiều, một điểm kiêng kỵ đều không có. Dần dần nằm ở trên giường, nữ nhân mí mắt run run mấy lần, tựa hồ sắp tỉnh. Mai Hoa Ma nữ Mỹ Hồng chậm rãi mở hai mắt ra, tinh thần vẫn là phi thường mệt mỏi, nhưng không có cái loại này muốn ngủ cảm giác. Nhìn bị chính mình kéo ôm vào trong ngực người đàn ông nhỏ bé, ánh mắt lộ ra một tia ôn nhu, nhẹ nhàng dùng tay ngọc nặn nặn Hoàng Vô Cực non nớt gò má, trong lòng là vừa yêu vừa hận. Đồng thời, cũng biết cái này người đàn ông nhỏ bé không có lừa gạt mình, ngoại trừ về mặt tư tưởng sẽ không phản bội Hoàng Vô Cực bên ngoài. Cái khác tất cả cùng với bình thường không có khác biệt gì, vẫn là lấy tự thân ý thức làm chủ đạo, có thể phán đoán thị phi. Mai Hoa Ma nữ Mỹ Hồng cả người vô lực, vẫn là đem bên giường chăn xả đi ra, nhẹ nhàng che tại hai trên thân thể người. Nàng lúc này đã đem một trái tim xuyên ở tại Hoàng Vô Cực trên người, nàng biết mình sau đó cũng lại không thể rời bỏ nam nhân này. Vì làm người đàn ông nắp chăn vẫn là Mai Hoa Ma nữ Mỹ Hồng lần thứ nhất làm, quyến rũ lộ ra vẻ một tia đỏ bừng, để nàng xem ra càng có sức mê hoặc. Mai Hoa Ma nữ Mỹ Hồng nhẹ nhàng vuốt ve Hoàng Vô Cực gò má, nũng nịu nói rằng: "Hoang gia, xem ra ta đợi này là đừng nghĩ từ trong tay của ngươi trốn thoát, hy vọng ngươi có thể cố gắng đợi ta." Nói xong, Mai Hoa Ma nữ Mỹ Hồng cũng nhịn không được nữa, huệ bại lần thứ hai ngủ say quá khứ. Đang ngủ say, Hoàng Vô Cực hơi nhíu nhíu mày, mí mắt run run mấy lần, chuyến ra quen thuộc tiếng lẩm bẩm, tựa hồ vẫn tại trong ngủ say. Chương 53, Mỹ Hồng quyết đoán báo cho. Thời gian như thoi đưa, Hoàng Vô Cực cùng Mai Hoa Ma nữ Mỹ Hồng đã ngủ một ngày một đêm, trong lúc thị vệ thống lĩnh Lý Trùng đã tới vài lần, bất kể thế nào gõ cửa đều không ai đáp lại, nghe được chỉ có khò khè ngủ say âm thanh. Sáng sớm, một bó đẹp đẽ ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ khe hở, chiếu vào Hoàng Vô Cực hai mắt bên trên. Ấm áp bên trong mang theo khiến người ta chói mắt ánh mặt trời, để Hoàng Vô Cực mí mắt bắt đầu run run. Quá một hồi công phu, Hoàng Vô Cực chậm rãi mở hai mắt ra, sâu sắc gói ra một cái khí thải, duỗi cái lưng mệt mỏi, nhìn chăn mền trên người sau ở một bên giường như trẻ con tư thế ngủ Mai Hoa Ma nữ Mỹ Hồng, lộ ra vẻ một tia mỉm cười. Hoàng Vô Cực vén chăn lên đi xuống, sửa sang lại quần áo một chút, lặng lẽ sẽ bị tử che đậy kín, lộ ra vẻ thỏa mãn thân sắc, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Hoàng Vô Cực đi rồi, Mai Hoa Ma nữ Mỹ Hồng theo mở hai mắt, kỳ thực nàng đã sớm tỉnh. Nàng chẳng qua là về tinh thần bề ngoài, trước đó tỉnh lại quá một lần đã nói lên điểm này. Hơn nữa, Hoàng Vô Cực nhưng là linh hồn trên chân chính bề ngoài, từ chính mình linh hồn trên phân ra một khối mảnh vỡ đi ra ngoài, bất kể như thế nào đều sẽ một ít thương tổn, bề ngoài chỉ bất quá xem như là khinh. Mai Hoa Ma nữ Mỹ Hồng trợn tròn mắt, nhìn Hoàng Vô Cực bóng lưng biến mất ở ngoài cửa phòng, lặng lẽ thở dài một hơi, tiếp theo lại ngủ tiếp đi. Hoàng Vô Cực vừa đi ra khỏi Mai Hoa Ma nữ Mỹ Hồng gian phòng, liền nhìn thấy thị vệ thống lĩnh Lý Trùng chờ đợi ở nơi nào. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng lúc này cũng nhìn thấy Hoàng Vô Cực, vội vã tiến lên vấn an, thái độ có chút á muội nói rằng: "Điện hạ, phải cẩn thận thân thể, mệt muốn chết rồi cũng không được." Hoàng Vô Cực vừa nghe biết thị vệ thống lĩnh Lý Trùng hiểu sai. Bất quá thì cũng thôi, một nam nhân tại một người phụ nữ gian phòng ta nam quả nữ cùng tồn tại một thất, không phát sinh điểm chuyện gì cũng nói không được. Hoàng Vô Cực nghĩ tới đây, cũng không thèm phản ứng, cái gì cũng vô dụng hướng về chính mình gian phòng đi đến. Hoàng Vô Cực chỉ là tạm thời khôi phục tinh thần, nhưng linh hồn trên hệ ngoại căn bản không có giảm bớt, kế tục muốn tìm một chỗ kế tục bổ sung. Linh hồn thiếu hụt bất kỳ một điểm mang theo đến hậu quả đều là không thể đo đếm, cũng còn tốt Hoàng Vô Cực không phải bình thường, thiếu hụt một chút linh hồn còn sẽ không mang đến cái gì nghiêm trọng hậu quả, chỉ cần thông qua ngủ là có thể chậm rãi đem linh hồn thiếu hụt những này cho bổ sung trở về. Hoàng Vô Cực trở lại gian phòng, cái gì cũng mặc kệ, cái gì cũng không để ý, liền đồ ăn sáng đều không ăn, một con cắm vào trên giường, nặng nề ngủ thiếp đi. Nay một ngủ, Hoàng Vô Cực đầy đủ dùng thời gian 3 ngày mới tỉnh lại, linh hồn cơ bản ổn định lại. Đón lấy chính là thông qua dài dằng dặc tháng ngày, từng điểm khôi phục, nhưng linh hồn trên hệ ngoại đã biến mất rồi. Tỉnh lại, Hoàng Vô Cực lặng lẽ triệu kiến thị vệ thống lĩnh Lý Trùng, thị vệ thống lĩnh Lý Trùng đi tới Hoàng Vô Cực gian phòng, vẫn không, chưa vào cửa liền nghe đến: "Lý Trùng, trước tiên chớ vào đến, ngươi đi đem nữ nhân kia cho ta hô qua đến, ta có việc." Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng vừa nghe tìm nữ nhân, lập tức nghĩ tới Mai Hoa Ma nữ Mỹ Hồng. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng không dám thất lễ, vội vã đi tới Mai Hoa Ma nữ Mỹ Hồng cửa gian phòng tiến lên nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng nói rằng: cô nương, ngươi ở đâu?" Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng giọng nói phi thường ôn hòa, không có chút nào như một cái người luyện võ. Bất quá cũng khó trách, tại thị vệ thống lĩnh Lý Trùng xem ra, Hoàng Vô Cực tại Mai Hoa Ma nữ Mỹ Hồng gian phòng đợi một ngày một đêm, tương lai hoàng tử phi có thể có chính là nàng, cũng không dễ quá đắc tội. Nữ tử loại này sâu không lường được con quọng, vẫn là không được tùy tiện đắc tội được, ngày đó một điểm trẩm biên phong là có thể muốn một người mệnh. Hơn nữa, thị vệ thống lĩnh Lý Trùng vẫn nghe như vậy một câu nói, càng là nữ nhân xinh đẹp, càng sẽ gạt người, càng nguy hiểm. Chi 6. Gian phòng đóng chặt môn mở ra, Mai Hoa Ma nữ Mỹ Hồng cái tiêu kiểu mị mặt xuất hiện ở thị vệ thống lĩnh Lý Trùng trước mặt, nhất thời để hắn có một loại kích động cảm. Thực sự quá xinh đẹp quá yêu mị, như vậy nữ nhân cũng chỉ có thể nhìn một chút, cái khác đừng mơ tới nữa. "Cô nương, điện hạ để ngài đi hắn gian phòng một chuyến." Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng phục hồi tinh thần lại, vội vã túi đầu nói rằng: "Ừm, hảo, trước mặt ngươi dẫn đường." Mai Hoa Ma nữ Mỹ Hồng không phải là không muốn một người đi, chỉ là không biết hoàng tử phủ đường sợ lạc đường, còn không bị cái kia người đàn ông nhỏ bé cho cười chết. Rất nhanh, tại thị vệ thống lĩnh Lý Trùng dẫn dắt đi, Mai Hoa Ma nữ Mỹ Hồng đi tới Hoàng Vô Cực phương ngoại. Cũng không giống nhau, không chờ thị vệ thống lĩnh Lý Trùng bẩm báo, lập tức đẩy ra cửa phòng đi vào. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng vừa muốn theo đi vào, Hoàng Vô Cực âm thanh truyền ra: "Lý Trùng, chờ ở bên ngoài một hồi, ta có việc cùng Mỹ Hồng cô nương thương lượng, 300 mét bên trong không được có nửa người ảnh, biết không? Là điện hạ. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng tuân lệnh, quay đầu lại canh giữ ở gian phòng ngoại vi, bên trong gian phòng có chừng khoảng hơn 100 mét. Tìm ta có chuyện gì? Mai Hoa ma nữ Mỹ Hồng một điểm đều không có đối đãi chủ nhân thái độ, rất tùy ý nhìn Hoàng Vô Cực hỏi. Ta chuẩn bị thả ngươi đi. Hoàng Vô Cực một câu nói để Mai Hoa ma nữ Mỹ Hồng thất kinh, sắc mặt nhất thời biến đổi nói rằng, ngươi muốn không chịu trách nhiệm. Mai Hoa ma nữ Mỹ Hồng bật thốt lên, nói xong trên ngựa, lập tức ý thức được nói sai rồi thoại, gò má nổi lên e thẹn hường hào. Hoàng Vô Cực nghe xong cũng có chút lúng túng, thật giống như là mình là một cái bội tình bạc nghĩa phụ lòng hán, vội vã giải thích, lần này ta thả ngươi đi là có chuyện quan trọng muốn làm. Chuyện gì? Mai Hoa ma nữ Mỹ Hồng nhìn Hoàng Vô Cực lập tức chăm chú lên. Hoàng Vô Cực đồng dạng dùng vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, ta cần ngươi sẽ huyết ma môn làm ta nằm vùng, đem huyết ma môn nhất cử nhất động bất cứ lúc nào hồi báo cho ta. Không được, huyết ma môn đáng sợ đến mức nào, ngươi căn bản không biết. Mai Hoa ma nữ Mỹ Hồng vì mình an toàn cùng Hoàng Vô Cực an nguy muốn cự tuyệt. Chuyện này, nhất định phải làm, ta cũng sẽ đi tới phương ngoại, đến thời điểm còn muốn ngươi làm ta tiếp ứng nhân. Nói đến đây Hoàng Vô Cực do dự một chút có phải hay không phải đem Khiếu Nguyệt Thiên Lang sự tình nói cho Mai Hoa ma nữ Mỹ Hồng. Hoàng Vô Cực suy nghĩ kỹ một hồi, lập tức nghĩ tới Mai Hoa ma nữ Mỹ Hồng là của mình con rối, căn bản không cần lo lắng hắn tiết lộ ra ngoài, nói rằng, lần này, ngươi sau khi trở về, còn có một cái càng thêm việc trọng yếu đi làm, Khiếu Nguyệt Thiên Lang tàng bảo khố sắp xuất thế, tổng cộng có 4 phần địa đồ mảnh vỡ. Ngươi muốn mật thiết quan sát sự kiện động thái. Khiếu Nguyệt Thiên Lang tàng bảo khố. Mai Hoa ma nữ Mỹ Hồng tựa hồ nghe qua cái tên này, trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Cái tên này tựa hồ đang nơi nào nghe nói qua, nhất thời nhớ không nổi. Mai Hoa ma nữ Mỹ Hồng nhìn Hoàng Vô Cực nói rằng, ngươi nghĩ không ra cũng là có thể thông cảm được, sự kiện quá dài cho các ngươi trẻ tuổi đều quên hết. Trong lúc vô tình Hoàng Vô Cực dùng tới lại đây ngữ khí giáo huấn Mai Hoa ma nữ Mỹ Hồng. Mai Hoa ma nữ Mỹ Hồng nhíu nhíu khả ái lông mày, khó chịu nhìn Hoàng Vô Cực nói rằng, này này này, đừng được voi đòi tiên. Cho ngươi 3 phần màu sắc liền mở nhiễm phòng, giống như lớn hơn so với ta tựa như đến. Hoàng Vô Cực nhất thời cảm khái trên ngựa, lập tức biết nói sai rồi thoại, vội va sửa lại, được rồi, đừng đánh xóa, hãy nghe ta nói hết. Mai Hoa ma nữ Mỹ Hồng yên tĩnh lại. Khiếu Nguyệt Thiên Lang, viễn của một đời yêu tộc đại đế. Hoàng Vô Cực vừa nói đến đây, Mai Hoa ma nữ Mỹ Hồng lập tức nghĩ tới, chính mình tại khi còn bé dựa theo cố sự tới nghe một ít nghe đồn. Chờ một chút, ngươi nói nhưng là, năm đó thần thú Thiên Lang bộ tộc Khiếu Nguyệt đại đế, vừa bãi tàn phá trung thổ, phương ngoại, man hoang, dị vực sau cướp đoạt tài bảo. Mai Hoa ma nữ Mỹ Hồng một mặt kinh ngạc nhìn Hoàng Vô Cực hỏi. Không sai, gần nhất tương truyền, Khiếu Nguyệt Thiên Lang địa đồ mảnh vỡ bị chia làm 4 phần, phân biệt di lưu lại trung thổ, phương ngoại, man hoang cùng dị vực, trong đó phương ngoại địa đồ mảnh vỡ đã xuất thế, có người nói tại đạo hư tử trong tay, ta nghĩ cái khác 4 phần cũng sẽ tùy theo xuất thế. Nói đến đây, Hoàng Vô Cực nói cho Mai Hoa ma nữ Mỹ Hồng càng thêm tin tức kinh người nói rằng, trung thổ Khiếu Nguyệt Thiên Lang địa đồ mảnh vỡ ở trong tay ta. Mai Hoa ma nữ Mỹ Hồng thật sự bị Hoàng Vô Cực một lời cho chấn động rồi, dùng không thể tin được ánh mắt nhìn hắn. Dùng phi thường cường liệt hoài nghi ngữ khí nói rằng, ngươi nói nhưng là thật sự. Hoàng Vô Cực gật đầu, cũng không có cái gì hào ẩn giấu, thuận miệng nói ra một câu, suýt chút nữa không đem Mai Hoa ma nữ Mỹ Hồng cho sang tử, địa đồ mảnh vỡ cũng là trong lúc vô tình đạt được, vừa bắt đầu còn tưởng rằng là một cái phổ thông bảo bối thôi. Nói đến đây, Mai Hoa ma nữ Mỹ Hồng lập tức nghĩ tới một việc, hỏi, nói như thế nào, kinh đô liên tục 3 lần xuất hiện 3 động thần bí, hẳn là chính là Khiếu Nguyệt Thiên Lang mảnh vỡ giở trò quỷ rồi. Không sai, địa đồ mảnh vỡ xác thực có một loại lực lượng thần bí, để căn cứ sóng chấn động tới tìm nó. Cũng còn tốt có một cái có thể che giấu sóng chấn động hộ, nếu không thì mảnh vỡ có thể hay không ở trong tay ta vẫn là hai nói. Hoàng Vô Cực cũng âm thầm may mắn có một cái hộp gỗ đàn hương tự tại. Ta hiểu, ngươi thả ta đi là nhớ ta đến phương ngoại giúp ngươi thu thập tình báo. Mai Hoa ma nữ Mỹ Hồng rõ ràng Hoàng Vô Cực ý nghĩ không sai, ngươi chỉ để ý sẽ huyết ma môn cái gì cũng không muốn sợ. Nếu như bọn họ hỏi ngươi tại sao làm sao thời gian dài không đi trở về, ngươi có thể nói bị thần bí nhân bắt đi, nhân lúc bọn họ phòng bị thư giãn mới thoát ra, ta sẽ an bài một cái cứ điểm cho các ngươi huyết ma môn tiêu diệt. Hoàng Vô Cực để Mai Hoa ma nữ Mỹ Hồng tinh thần đại chấn, có thể nói là vẹn toàn đôi bên biện pháp, lại có thể thoát khỏi huyết ma môn hoài nghi, còn có thể lập trên một công. Chương 54, sắp xếp hành động hỏng rồi. Được, ta trở lại giúp ngươi thu thập tình báo. Bất quá, ta tu vi tại huyết ma môn bên trong cũng chỉ bất quá phái ở chính giữa các loại, một ít cơ mật tình báo ta không có biện pháp. Mai Hoa ma nữ Mỹ Hồng toán là đáp ứng rồi Hoàng Vô Cực yêu cầu. Đừng nóng đợi, ta sớm có chuẩn bị. Hoàng Vô Cực hơi suy nghĩ, một cái màu trắng bình sứ xuất hiện ở trong tay. Đem nắp bình kéo ra, một cỗ mùi thuốc vị nhất thời ở trong phòng tràn ngập ra, Mai Hoa ma nữ Mỹ Hồng nghe thấy một cái, lập tức cảm giác đến chính mình tu vi tiến vào tinh một chút, tầng thứ 5 bình cảnh tựa hồ cũng buông lỏng một chút. Đây là đan dược gì? Mai Hoa ma nữ Mỹ Hồng lần thứ 2 giật mình hỏi. Đan dược nàng không phải không gặp gỡ, thậm chí có thể nói là một mực ăn. Chỉ bất quá, chính mình ăn đan dược căn bản không thể cùng trước mắt loại này so với, quả thực là một cái thiên một chỗ, không có cách nào so với. Đan dược tên ngươi không cần thiết biết, ngươi chỉ cần biết rằng là một loại viễn cổ tăng cường tu vi linh dược là có thể. Không phải hiện tại những này rác rưởi đan dược có thể so với. Hoàng Vô Cực cũng không biết đan dược tên, đương nhiên sẽ không nói cho Mai Hoa ma nữ Mỹ Hồng. Chớ biết, ngươi trở lại đem viên đan dược này phục dụng, ta nghĩ ngươi có thể đột phá vừa đến hai cái cấp độ, như vậy ngươi lúc trở về cũng sẽ có sức thuyết phục, một cái dựa vào chính mình nghị lực, tại trong lúc nguy cấp đột phá nhân tài, ta nghĩ Huyết Ma môn cũng sẽ không bỏ qua. Hoàng Vô Cực lúc này dường như một con ngàn năm cáo giả bình thường híp mắt nở nụ cười. Hoàng Vô Cực tuy rằng đang cười, nhưng Mai Hoa Ma nữ Mỹ Hồng vẫn là không nhịn được ở trong lòng đánh dùng mình một cái. Con nhỏ tuổi thì có tâm cơ như vậy, lớn lên sau đó còn phải, toàn bộ đại lục còn có người nào là đối thủ của hắn? Hơn nữa, Hoàng Vô Cực nói rất đúng, một cái tại trong lúc nguy cấp đột phá tự mình nhân tài, mỗi một môn phái đều sẽ không bỏ qua, Huyết Ma môn cũng giống như thế. Tốt lắm, ý tứ của ngươi ta hiểu. Mai Hoa Ma nữ Mỹ Hồng từ Hoàng Vô Cực trong tay nhận lấy màu trắng bình sứ, nàng ngoại trừ đối với khuôn mặt đẹp quan tâm ở ngoài, tu vi cũng đồng dạng quan tâm. Một cái nữ nhân xinh đẹp muốn tại Huyết Ma môn tên người điên này trên thế giới tiếp tục sinh tồn, nhất định phải càng điên cuồng hơn, tu vi cũng muốn điên cuồng.